Chu Thư cúi người hành lễ, giơ lên bước tiểu đi vào, vẻ mặt vui mừng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng hơn phân nửa không phải chuyện xấu. Chương 2400, gào thét. Chậm rãi đi đến lò luyện trước, Chu Thư trịnh trọng hành lễ, vạn bối Chu Thư, bái kiến Âu tiền bối. Lão giả cũng không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo, nói sự tình. Chu Thư gật gật đầu, đến gần vài bước, vạn bối làm kiếm mà đến, muốn mời tiền bối hỗ trợ chế tạo một thanh kiếm. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng không phải kiếm tu, muốn kiếm làm cái gì? Chu Thư cười cười, vạn bối kiếm đạo hoàn toàn chính xác không xứng với tiền bối kiếm, vạn bối là vì những người khác cầu. Lão giả càng lộ ra khinh miệt, cái kia lại để cho chính hắn đến a. Chu Thư hiện ra một tia khó xử, nàng còn đang ngủ, tới không được. Lão giả đột nhiên xoay người, dùng hơi có vẻ đục ngầu ánh mắt chằm chằm vào Chu Thư, lạnh lùng nói, ngủ, ngủ. Chu Thư thở dài, thản nhiên nói, xác thực là đang ngủ, vạn bối không dám giấu giếm. Lão giả dừng ở Chu Thư, không giận ngược lại cười, ha ha ha, lão phu đúc kiếm nhanh vào năm, bái kiến hàng hàng người, còn theo không có người nói như vậy tử, tiểu tử, ngươi là cố ý đến tìm phiền toái hay sao? Đối mặt hùng hổ dọa người ánh mắt, Chu Thư như trước trầm tĩnh, đợi đến kiếm thành, nàng có lẽ có thể tỉnh, đến lúc đó nhất định mang nàng đến bái tạ tiền bối. Bái tạ? Lão phu lúc nào đáp ứng ngươi rồi? Lão giả cơ hồ nhảy dựng lên, râu ria bất trụ lắc lư, trừng mắt Chu Thư, làm như đã minh bạch cái gì, ngươi nói nàng, chẳng lẽ là kiếm linh? Chu Thư chăm chú gật đầu, đúng vậy, tiền bối quả nhiên cơ trí. Xéo đi. Lão giả hứ một ngụm, trong nội tâm lại là có chút hưởng thụ, giống như cười mà không phải cười đạo, vì chính là một cái kiếm linh hướng lão phu cầu kiếm, là ngươi đem kiếm linh thấy quá lớn, vẫn là đem lão phu thấy quá nhỏ nữa nha. Chẳng lẽ lão phu đúc kiếm, tự là cho kiếm linh dùng hay sao? Cũng không phải. Chu Thư lắc đầu, rất là ngưng trọng đạo, tiền bối kiếm tự không cần phải nói, đều là hiếm thấy chân bảo, chư thiên trong khó gặp, nhưng vạn bối cũng tin tưởng, vạn bối kiếm linh tuyệt sẽ không cô phụ tiền bối kiếm, còn có thể lại để cho tiền bối kiếm quang diệu chư thiên, không tin, tiền bối có thể thử xem. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút, cái gì kiếm linh xứng đôi lão phu kiếm? Phi. Lão giả nghe tiểu không được bình thường, trận mắt đạo, tiểu tử ngươi chuyện phía một trận, muốn đem lão phu cuốn đi vào. Lão phu là sẽ không đáp ứng. Chu Thư vội vàng lắc đầu, vạn bối cũng không ý này, bất quá tiền bối nhất định không đáp ứng, vì sao vừa muốn phóng vạn bối tiến đến đâu? Ngươi muốn vào đến căn bản không phải việc khó gì, cho rằng lão phu không nhìn ra được sao? Lão giả hừ nhẹ một tiếng, hừ, tiêu tính toán tiểu tử ngươi so lão phu lợi hại, nhưng muốn cầu kiếm nhưng lại vạn không được, tiêu tính toán giết lão phu, cũng không có khả năng cho ngươi ăn nút kiếm, lão phu gặp ngươi, chỉ là bởi vì. Nhìn xem Chu Thư có phần lộ ra ánh mắt mong chờ, lão giả nói một nửa lại dừng lại, quay đầu nói, ngươi hưu muốn nghe được đến. Chu Thư hơi thở dài, quay mắt về phía lão giả ngồi xuống, rất là thành khẩn đạo, tiền bối có cái gì nghi hoặc tiểu cứ việc hỏi, vạn bối tuyệt đối biết gì trả lời đó, hơn nữa vạn bối cam đoan, nhất định không cần sự kiện kia đến áp chế tiền bối đúc kiếm. Lão giả trệ dưới, tiểu tử ngươi còn có chút ý tứ. Chu Thư chậm rãi nói, tìm tiền bối cầu kiếm là cầu kiếm, trợ giúp tiền bối giải thích nghi hoặc là vạn bối nghĩa vụ, cái này là hai chuyện khác nhau. Lão giả nhìn Chu Thư liếc, cái kia lão phu cũng không khách khí, ngươi vừa rồi dùng pháp quyết, lão phu giống như có chút quen thuộc, ngươi là từ đâu học được? Quả là thế, trước khi chiến đấu lúc lão giả biểu lộ tất cả đều rơi vào Chu Thư trong mắt, hắn đương nhiên biết rõ lão giả nghi hoặc là cái gì. Chu Thư nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, việc này là đại bí mật, nhưng vãn bối đã đáp ứng tiền bối tự nhiên sẽ chi tiết bẩm báo, đây là tới tự Huyền Hoàng giới pháp quyết. Huyền Hoàng giới? Lão giả thân hình khẽ run, bình tĩnh nhìn Chu Thư một hồi, ảm đạm cúi đầu, quả nhiên a, chư thiên ở bên trong chỉ có Huyền Hoàng giới mới có như vậy pháp quyết, có thể đem rất nhiều pháp tắc hỗn hợp đến cùng một chỗ, làm cho người cảm giác không thấy trong đó huyền bí. Ai? Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, tiền bối đi qua Huyền Hoàng giới, bái kiến cùng loại pháp quyết. Quy Khư chi nhãn đến từ Đạp Hải quyết, là Đạp Hải chân nhân một vạn nhiều năm trước sáng tạo pháp quyết, cùng lão giả tuổi thọ chính có vài phần gần, hẳn là có cái gì sâu xa. Lão phu làm sao có loại này duyên phận? Lão giả trừng Chu Thư liếc, lắc đầu thở dài, mặc dù lão phu rất muốn, nhưng chưa bao giờ đi qua Huyền Hoàng giới, cũng không biết chỗ đó là bộ dạng gì. Lão phu là từ gia truyền trong điện tịch chứng kiến, cái kia pháp quyết cùng ngươi dùng có không nhỏ khác biệt, nhưng cho ta cảm giác là giống nhau. Chu Thư nhẹ gật đầu, thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Lão giả dừng ở Chu Thư, trong mắt dần dần hiện ra linh ý, ngươi như thế nào tu đến Huyền Hoàng giới pháp quyết? Chẳng lẽ ngươi giết Huyền Hoàng giới tu sĩ? Chu Thư lắc đầu, bình tĩnh đạo, lại nói tiếp cũng là một cái đại bí mật, nhưng tiền bối hỏi, văn bối thì sẽ thừa nhận bẩm báo, văn bối mình chính là Huyền Hoàng giới tu sĩ, văn bối theo Huyền Hoàng giới phi thăng mà đến, tại chư thiên trong tu hành, trải qua Tân Nguyệt Thành. Cái gì? Cái gì? Ngươi tới tự Huyền Hoàng giới? Lão giả thoáng một phát đứng người lên, chăm chăm vào Chu Thư sau nửa ngày nói không ra lời, toàn thân đều đang run động. Không lâu lắm, hắn giơ lên thiết truy, dùng sức tại thiết châm bên trên gõ đánh nhau, bất quá mấy hơi, trung quanh kiếm trận đột nhiên biến đổi, kiếm ảnh co lại nhỏ đi rất nhiều, cũng ngưng thực rất nhiều. Một mực hộ vệ lấy cái này một mảnh thổ địa, bộc lộ tài năng, sắc ý hiển thị rõ, phản phất tùy thời đều đang chuẩn bị chém giết sạch trải qua người. Chu Thư minh bạch ý của hắn, chăm chú hành lễ, đà tạ tiền bối. Đây đúng là cái đại bí mật, căn bản không có thể mở miệng bí mật. Lão giả đột nhiên phẫn nộ, chăm chăm vào Chu Thư giống lớn đạo, ngươi vì sao phải nói ra? Chẳng lẽ ngươi không biết, Huyền Hoàng giới hiện tại cùng tiên giới là quan hệ như thế nào? Tiền bối hỏi, vãn bối đương nhiên muốn nói. Chu Thư cười nhạt một tiếng, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, tiên giới cùng Huyền Hoàng giới đến cùng là quan hệ như thế nào? Vãn bối mới tới chư thiên không lâu, xác thực không rõ lắm. Nhưng vạn bối biết đến là Huyền Hoàng giới đã có hơn 2 vạn năm không có người thăng tiên lên rồi, có lẽ cùng tiên giới rất có liên quan a. Lại nói tiếp vạn bối cũng không hiểu vì sao tiên giới nếu như vậy đối đãi Huyền Hoàng giới. Ai? Nhìn xem lão giả, Chu Thư ánh mắt ngưng nhưng cũng mang theo rất nhiều chờ mong. Hắn sẽ không tiết lộ bí mật, nhưng hắn xác định lão giả trước mắt tiểu là Âu Đình, vậy thì không giống với lúc trước. Âu gia khởi nguyên tự Huyền Hoàng giới, tổ tiên Âu gia là Huyền Hoàng giới đúc kiếm đại sư, về sau cử ra phi thăng đi tiên linh giới, nhưng đã đến Âu Đình thế hệ này, Âu gia lại bị tiên giới trừ tịch, không biết nguyên do như thế nào, nhưng ở Chu Thư xem ra, tại Huyền Hoàng giới cùng tiên giới tầm đó, Âu gia càng có khuynh hướng Huyền Hoàng giới, vô luận là thánh âm phủ phản hồi, hay là hồn đạo phản ứng, còn có Âu Đình trước khi những cử động kia, càng làm cho Chu Thư xác định điểm này. Đã như vậy, Chu Thư cũng có thể thản nhiên đem mình đến từ Huyền Hoàng giới điểm ấy nói cho Âu Đình. Đương nhiên cũng là bước lên chút ít phong hiểm, nhưng phong hiểm cũng còn tại Chu Thư trong phạm vi khống chế. Chương 2401, Âu gia. Lão giả nhìn xem Chu Thư, râu tóc thằng bày, muốn giống cái gì lại giống không đi ra, nỗi lòng khó yên. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, chậm rãi lại tống xuất một đạo thanh âm, để mà an ủi tâm thần, lão giả thân hình chấn động, dần dần linh yên tĩnh. Cái gì quan hệ? Lão giả hừ một tiếng, bỏ giới tịch, bước tới như trần, lưu vong đến chư thiên chi duyên, tiểu tử, ngươi còn có thể theo Huyền Hoàng giới phi thăng, thật sự là không dễ dàng a. Chu Thư chậm rãi nói, vãn bối không biết rõ. Lão giả lạnh lùng nói, có cái gì không rõ hay sao? Bỏ giới tịch tiểu là Huyền Hoàng giới không hề thuộc về tiên giới quản hạt, tiên giới không hề cho Huyền Hoàng giới cắt cử thủ hộ thiên đạo, không muốn lại cùng Huyền Hoàng giới có liên quan. Về phần chư thiên chi duyên, chư thiên ở bên trong nhất phân loạn địa phương, tại đâu đó phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Thì ra là thế. Bỏ giới tịch, thì ra là tiên giới không thừa nhận có Huyền Hoàng giới rồi, mà Bồ Lao là tự mình để làm thiên đạo thủ hộ Huyền Hoàng giới, cùng tiên giới không quan hệ, nhưng vấn đề là, Bồ Lao là như thế nào lại để cho Huyền Hoàng giới bổn nguyên tán thành hay sao? Huyền Hoàng giới bổn nguyên mặc dù tại ngủ say, nhưng nhìn không ra chết đi hoặc là bị nô dịch dấu hiệu. Chư thiên chi duyên, Chu Thư không là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp, trước khi còn tưởng rằng chỉ là chư thiên bên giới, hiện tại xem ra trên thực tế hay là không tự không cách nào chi địa, mặc kệ là chủng tộc gì đều có thể đến, cũng khó trách tổng bị dị tộc xâm lấn, hai nạn liên tiếp rồi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, xem ra Huyền Hoàng giới tu sĩ tại tiên giới cảnh ngộ cũng không tốt lắm. Lão giả hỏi ngược lại, ngươi tìm được qua mấy cái đến từ Huyền Hoàng giới tu sĩ? Chu Thư giang tay ra, trước mắt còn không có, tiền bối đâu? Có một số việc có thể nói, thanh thước sự tình là tuyệt đối không thể nói, mặc kệ phát sinh cái gì. Ngươi là thứ hai, về phần một cái đằng trước, ha ha. Lão giả cười lạnh xuống, không có nói thêm gì đi nữa. Chu Thư không có hỏi nhiều, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, tiền bối, vốn là xuất từ Huyền Hoàng giới rất nhiều thế gia cùng tông môn đâu. Khá tốt tốt còn sống, cũng đã đem Huyền Hoàng giới quên hết, nếu như không muốn quên lời nói. Lão giả khỏe miệng nhếch lên, ngươi tới tự Huyền Hoàng giới, có lẽ nghe nói qua Côn Luân còn có tử hàng a. Chu Thư thần sắc ngưng lại, đương nhiên. Lão giả tiếp tục nói, chúng đều là Huyền Hoàng giới nổi danh nhất đại tông môn, qua đi cũng là chúng đã thành lập nên tiên giới khởi động tiên giới, mà bây giờ đâu rồi, tử hàng đã chôn vùi. Côn Luân danh nghĩa, Côn Luân Sơn 100 năm đều thu không đến một hai người đệ tử, cái này là chúng vẫn nhớ Huyền Hoàng giới một cái giá lớn, tới trái lại chính là Nga Mi cùng Thục Sơn, chúng ngược lại là sống rất khá, đương nhiên toàn bộ không là quá khứ bộ dạng rồi, ha ha. Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng có thể nghe ra trong đó bi phẫn. Chu Thư chậm rãi nói, tiền bối cũng không có quên. Lão giả nhìn chăm chú lên Chu Thư, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng, Âu gia cũng không phải quên nguồn quên gốc, lấn sư bối tông thế hệ. Nói chi chuẩn xác, Trịnh Địa Hữu Thanh, nghe được Chu Thư tâm thần chấn động. Rất nhiều cổ lão thế gia đều rất có khí tiết, vô luận tại Huyền Hoàng giới hay là tại chư thiên đều chưa từng cải biến qua, Âu gia cũng thế. Chu Thư thần sắc kính cẩn, rất nghiêm túc gật đầu, tiền bối lại để cho vãn bối kính ngưỡng, bất quá vãn bối không rõ, vì sao tiên giới sẽ biến thành cái dạng này, tiên giới xuất từ Huyền Hoàng giới, vì sao phải một mực chèn ép Huyền Hoàng giới, liền tông môn cùng tu sĩ đều không dung tha. Lão phu không biết. Lão giả lắc đầu, thần sắc thưa thớt, chư thiên luôn phân phân hợp hợp, phân tranh không chỉ, ai lại biết rõ nguyên nhân chân chính. Chu Thư chậm rãi nói, từ hàng cùng Côn Luân đều ra qua rất nhiều thánh nhân, bọn hắn hội nhìn mình tông môn diệt vong. Lão giả nhìn Chu Thư liếc, chậm rãi nói, thánh nhân như thế nào sẽ quản tiên giới cùng qua đi tông môn đâu? Thành thánh hậu tiểu siêu thoát, chư thiên sự tình rốt cuộc không để vào mắt trong lòng, chư thiên lại loạn thì như thế nào, cùng bọn họ đã không có vấn đề gì rồi. Chu Thư thần sắc chi trệ, cũng đã thành thánh rồi, ai còn sẽ để ý Huyền Hoàng giới cùng tiên giới, cùng hắn liên lụy chư thiên nhàn sự, không bằng tự hành mở một ngày mặc ta tiêu giao, trừ phi là chư thiên gần như nghiền nát, dao động vũ trụ căn bản, thánh nhân mới có thể đi ra làm mấy thứ gì đó, nhưng hiện tại khẳng định vẫn chưa tới cái loại này trình độ. Chính mình quá mức chấp nhất, hiện tại nghĩ đến hơi nhiều rồi. Tiên giới phân loạn, rất nhiều chủng tộc tranh quyền đoạt lợi, vốn là bình thường, bất loạn ngược lại không bình thường, làm gì bảo căn vấn đề. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn ta tâm, qua đi tạm thời bông, chính mình cần làm, tựu là tuân theo tại bản tâm, trước mặt có trở ngại ngại tựu đánh bại, vô luận là trở ngại gì đều đồng dạng, cái kia là đủ rồi. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, tiền bối giao hơn chính là, vãn bối không hỏi rồi. Lão giả lắc đầu, hỏi lại cũng không biết. Chu Thư khẽ mỉm cười, vãn bối còn là muốn mời tiền bối đúc kiếm. Lão giả nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, ngươi là Huyền Hoàng giới tu sĩ, Âu gia có tổ hơn tại, chư thiên trong nhìn thấy Huyền Hoàng giới tu sĩ, khả năng giúp đỡ tắc thì bằng, không được đẩy ủy, lão phu vốn không nên cự tuyệt, nhưng là lão phu lần trước giúp một vị Huyền Hoàng giới tu sĩ, kết quả chính là Âu gia bị hủy, không chỉ có bị không có gì ngoài tiên tịch, còn bị Long tộc đuổi giết, nếu như lần này lại giúp cho ngươi lời nói, cũng không biết lão phu còn gặp được cái gì. Là vãn bối mạo muội rồi. Chu Thư thần sắc ngưng lại, giơ nhấc tay, xoay người rời đi. Một cái giá lớn quá lớn, hắn không có bất kỳ lý do đi cường cầu người khác. Chưa có chạy ra rất xa, lão giả ra hiện ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, ta nói rồi không giúp ngươi sao? Chu Thư hiện ra rất nhiều thành khẩn, không cần, tiền bối cũng suy nghĩ kỹ càng à, phần này nhân quả vãn bối thừa đảm đường không nổi, tiền bối cũng thế. Nhân quả, theo tổ huấn khắc hạ một khắc này thì có, ta Âu gia nhất định cùng Huyền Hoàng giới mật không thể phân, cái đó và ngươi có quan hệ gì? Lão giả lắc đầu, mang theo một tia thoải mái cười, lần này gặp ngươi, nói không chừng đúng là chấm dứt cái này nhân quả thời cơ tốt nhất. Chu thường, ngươi đã là Huyền Hoàng giới tu sĩ, cầu đến cửa đến, ta Âu Đỉnh thân là Âu gia đời thứ 11 truyền nhân, tất nhiên sẽ vì ngươi đúc kiếm, tự coi như ngươi không muốn cũng không được. Nhìn xem Chu Thư, hắn dị thường kiên định, mang theo loại vừa đi không hồi khí thế. Chu Thư lập ở, trầm giọng nói, tiền bối, văn bối có thể đi tìm những phương pháp khác. Lão giả nhìn cũng không nhìn Chu Thư, đi nhanh hướng phía lò luyện đi qua. Tiểu tử, ngươi đối với kiếm có yêu cầu gì, tranh thủ thời gian nói đến, bằng không thì lão phu tiện tay luyện một thanh cho ngươi, hiểu rõ nhân quả, cũng coi như ngươi không may. Chu Thư lập ở bất động, trầm rãi nói, tiền bối nhiều hơn nữa ngẫm lại, nếu luyện kiếm, về sau Âu gia cũng chưa có đâu. Phải làm người nghe kinh sợ, cũng không phải làm người nghe kinh sợ, nếu như lại lọt vào tiên giới trả thù, Âu gia thật sự khả năng triệt để diệt vong. Gia phụ từng nói qua, nếu như chúng ta không tuân theo Âu gia tổ huấn, cùng tiên giới đồng lưu, Âu gia rất có thể đã là tiên giới đệ nhất đúc kiếm mọi người, cũng không phải hiện tại nơi này bộ dáng. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra miệng, nhưng ta minh bạch. Lão giả trở lại nở nụ cười xuống, bình tĩnh đạo, nếu như không tuân theo tổ huấn, Âu gia tiểu không còn là đến từ Huyền Hoàng giới Âu gia, như vậy có tồn tại hay không, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Tiểu tử, đừng nói nhảm rồi, tới a. Chu Thư không nói thêm gì nữa, đi nhanh đi tới. Cái này là Âu gia bướng mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không cải biến, mặc dù diệt vong cũng đồng dạng. Mình có thể làm, tự là tận lực không cho Âu gia diệt vong. Chương 2402, cơ duyên. Đi đến lò luyện trước, Chu Thư hơi chậm lại. Trung quanh tiểu là hừng hực liên hỏa, lại cảm giác không đến một tia nhiệt cảm giác, phản phất ánh lửa đều là không có tác dụng. Chu Thư tâm thần khẽ nhúc nhích, thử đối với lò luyện thò ra một tia thần thức vừa mới ló đầu ra, lập tức đã bị đột nhiên mà đến hỏa diễm phân diệt, hiển nhiên chính mình trung quanh tất cả đều là nóng bỏng hỏa hành chi lực, lực lượng mạnh, mặc dù sớm đã thông thấu hỏa hành pháp tắc, cũng khó có thể ngăn cản. Mà hắn không đi quản, đối với hắn cũng không có một điểm ảnh hưởng, thậm chí đều cảm giác không đến. Chu Thư chắp tay, có phần lộ ra ngưng nhưng, tiền bối khống hỏa chi năng, vạn bối chỉ có bội phục. Hắn mới tại Thiên Thủy giới đã nhận được ngọn lửa, hỏa hành pháp tắc lại có tinh tiến, nhưng cùng chìm đắm vài vạn năm đúc kiếm đại sư so sánh với, hay là kém không ít. Âu Đình không đáp, chỉ đưa tay nói, lấy ra. Chu Thư chệ dưới, cái gì? Âu Đình trợn mắt nói, kiếm à, kiếm của ngươi linh là từ cái gì trong kiếm sinh ra đến hay sao? Gặp Chu Thư có chút khó hiểu, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, kiếm linh mới sinh lúc đệ một thanh kiếm đối với kiếm linh trọng yếu nhất, nó tựa như kiếm linh mẫu thân đồng dạng, cho ăn lấy nàng phát triển, nếu như muốn cho kiếm linh phát huy toàn bộ tiềm lực, về sau kiếm cũng phải đi theo đệ nhất đem đến, tốt nhất tựu là không đổi kiếm, sau đó không ngừng đúc lại. Chu Thư dừng một chút, quả nhiên là đại sư à, hổ thẹn, văn bối không hiểu nhiều cái này, bất quá đệ một thanh kiếm đã không có. Đã đoạn hay là hủy? Âu Đình nhíu nhíu mày, đã đoạn không cần lo lắng, lấy ra lão phu cho ngươi tu, nếu hủy diệt rồi, chỉ cần có điểm cặn cũng được, lão phu nghĩ biện pháp khôi phục. Tiền bối thần hồ kỳ kỹ, thế nhưng mà văn bối không có cái gì. Chu Thư hơi thở dài, đem thái doanh lai lịch kỹ càng nói một lần. Âu Đình giật mình, bất chủ cầm lấy tròm dâu đạo, mới sinh kiếm linh độ kiếp, sau đó thất bại, liên lụy tu sĩ tinh hồn dung hợp kiếm linh, sau đó ngủ say tại ngươi trong kim đan. Đây đều là mấy thứ gì đó à? Chu Thư có phần lộ ra bất đắc dĩ, nói đến thật là cổ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Âu Đình nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, không phải cực phẩm phi kiếm sinh ra kiếm linh vốn là kỳ dị, kiếm linh mới sinh muốn độ kiếp thì càng thêm kỳ dị, nhưng mà nàng độ kiếp thất bại còn chưa chết, đây quả thực là dị số bên trong dị số, tiểu tử, ngươi cái này kiếm linh tuyệt đối không đơn giản. Văn Bối cũng cho rằng như vậy. Chu Thư chăm chú gật đầu, Âu Đình hiện tại một câu điểm tỉnh, hắn mới cảm thấy thái doanh hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, ba loại cơ hồ căn bản không có khả năng còn sống tình huống, đổi ai đều phải chết rồi, nhưng nàng đều bình yên vượt qua. Bất quá mặc dù không có những này, Chu Thư y nguyên cảm thấy thái doanh không đơn giản, là hắn nhất tin cậy đồng bọn một trong. Tiểu từ điểm đó xem, lão phu cũng có thể vì nàng đúc kiếm. Âu Đình nhìn xem Chu Thư, dàn mua trên mặt tràn ra rất nhiều thần thái, huyền hoàng giới, đích thật là một cái chỗ thần kỳ. Chu Thư nhẹ gật đầu, thế nhưng mà đệ một thanh kiếm đã không có, cái kia nên như thế nào? Không, vẫn còn. Âu Đình lắc đầu, đón Chu Thư ánh mắt kinh ngạc đạo, nếu như theo như lời ngươi nói, nàng chính thức đệ một thanh kiếm không phải cái thanh kia lục khởi, mà là ngươi. Chu Thư càng kinh ngạc rồi, ta, tiền bối không phải nói đùa sao? Âu Đình rất nghiêm túc gật đầu, lão phu cũng không có hay nói giỡn, nàng sinh ra là thiên địa dị số. Lão phu có thể kết luận, lục khởi không sinh ra đến kiếm linh, tiêu tính toán lập tức tấn thăng đến cực phẩm, lập tức thì có kiếm linh căn bản không có khả năng, thánh mạng của nàng đến từ chính kiếm ý bổn nguyên cùng vị kia tu sĩ, mà nàng chính thức phát triển quá trình thì là tại ngươi trong kim đan, bởi vậy, ngươi kim đan mới là nàng đệ một thanh kiếm, cái thanh kia lục khởi không phải. Chu Thư định chủ rồi. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Lục khởi có phải hay không cực phẩm ai cũng không biết, hết thảy đều là khó có thể đoán trước, bất quá theo tính cách mà nói, thái doanh hoàn toàn chính xác rất giống lúc trước Lam thái doanh, liền độc thuộc về của nàng kiếm ý, cũng là lưu hạ kiếm. Hắn nghĩ, tuy vậy, nhưng kim đan cũng không có. Âu Đình nhẹ gật đầu, cười to nói, tiêu tính toán có, cũng không có khả năng dùng để luyện kiếm a. Ha ha ha ha, nở nụ cười một hồi, hắn khoát tay áo, đã nàng không phải thuần khiết kiếm linh, đệ một thanh kiếm cũng tất nhiên không thể trọng yếu, nàng rất đã sớm có chính mình linh thức, như vậy tương lai phát triển tới trình độ nào toàn bộ nhờ chính cô ta, cùng đệ một thanh kiếm quan hệ không lớn, ngươi cũng không cần để ý điều ấy, sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu thở dài một hơi. Âu Đình đưa tay nói, nàng trước khi dùng cái gì kiếm, lấy ra lão phu nhìn xem. Ân. Chu Thư lấy ra tử ngấn đưa tới. Có chút tâm thần bất định, cái thanh này là nàng thường dùng, tiền bối nghĩ như thế nào? Âu Đình nhìn chăm chú lên tử ngấn, sau nửa ngày bất động, bỗng nhiên vung tay lên, ngưng thực giọt nước thoáng một phát thốt nhiên triển khai, chói mắt tử quang bạo lên, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt, hơn phân nửa sau vi phạm đã bị tử hà bao phủ. Chu Thư dừng ở tử quang, chưa phát giác ra thở dài, vạn bối bái kiến rất nhiều lần tử ngấn kiếm ý, chưa bao giờ có hôm nay như vậy đổ sộ. Lão phu một chút cũng không hiểu kiếm đạo. Âu Đình nhẹ vỗ về chuôi kiếm, lạnh nhạt nói, lão phu có thể làm, chỉ là kích phát ra kiếm bản thân sinh mệnh lực mà thôi. Chu Thư hình như có nhận thấy, chậm rãi nói, kiếm sinh mệnh lực đến từ chính kiếm ý, có thể kích phát ra trong kiếm sinh mệnh lực, thiêu đốt ra kiếm ý tự nhiên cường đại vô cùng. Tiền bối mặc dù không thông kiếm đạo, không biết bất luận cái gì kiếm quyết, nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy, tiền bối có thể đánh bại dễ dàng thiên hạ chín thành kiếm tu rồi. Ha ha, đó là bởi vì quá nhiều kiếm tu, căn bản không hiểu được sử dụng kiếm. Âu Đình mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đầy trời tử hà đột nhiên không thấy, trở về tại tử ngấn. Một quả hóng ánh sáng long lanh tử sắc giọt nước nằm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhấp nô, phảng phất có tánh mạng. Hắn ngưng mắt nhìn về phía Chu Thư, tiểu tử, ngươi thanh kiếm này không tệ, phẩm giai không cao, sinh mệnh lực lại ương ngạnh, nếu như lão phu không có đoán sai, nó hẳn là huyền hoàng giới chú kiếm sư thủ bút, có điểm giống là Mặc Gia, bất quá lão phu già rồi, cũng xem không rõ lắm rồi. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, chậm rãi nói, vạn bối không rõ lắm, nhưng cái thanh này tử ngấn cùng Thái Doanh trời sinh tương khế hợp, có lẽ là bởi vì cả hai đồng nguyên nhân. Âu Đình nhìn chăm chú lên tử ngấn, không khỏi cười nói, cái kia cơ duyên của nàng thật đúng là không nhỏ, có thể gặp được đến tiền bối, càng là nàng đại cơ duyên. Chu Thư thần sắc nhưng bỗng nhiên đứng dậy đã thành ba lễ, dị thường trang trọng, tiền bối đối với kiếm rất hiểu rõ, Viễn Siêu tiểu tử bái kiến là bất luận cái gì người, vạn bối bội phục sắt đất, cái này lễ là vạn bối thay thế nàng làm được, đợi nàng thức tỉnh, vạn bối còn có thể lại mang nàng đến tự mình bái tạ. Lại đây, lo lắng lão phu đổi ý sao? Âu Đình nhíu nhíu mày, cũng không tránh lại để cho, mà thôi, bị thụ ngươi lễ, lão phu tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Chu Thư vội vàng nói, tiền bối là chân tâm thật ý, ai quan tâm ngươi có phải hay không thiệt tình. Âu Đình có phần lộ ra khinh thường, đưa tay sẽ đem tử ngấn ném vào lò luyện. Cái này mà bắt đầu. Nhìn xem tử ngấn tại thiết châm đi lên hồi nhấp nô, giống như tùy thời đều hòa tan, Chu Thư chưa phát giác ra kinh ngạc xuống. Âu Đình đứng dậy, trầm giọng nói, còn tính toán đợi tới khi nào? Đúc lại mà thôi. Chương 2403, chuẩn bị. Chu Thư ổn định lại, tiền bối, vạn bối không phải ý tứ này, vạn bối muốn nói chính là tài liệu cái gì, có cái gì cần vạn bối làm hay sao? A. Âu Đình mỉm cười, trêu tức đạo, ngươi, cái kia tốt ngươi nói, ngươi có cái gì tài liệu? Nói xong hắn vung tay háo run lên, tính ra hàng trăm tài liệu huyền trên không trung, ngũ quang thập sắc, toàn bộ sau vi phạm đều bị chiếu sáng, kiếm ảnh ở trong rực rỡ lộng lẫy. Chu Thư trộm mắt nhìn đi, chưa phát giác ra sợ run lên. Đại đa số tài liệu Chu Thư cũng không nhận ra, nhưng liếc mắt nhìn đã biết rõ nhất định không phải phàm vật, không một không quý hiếm, liền Tân Nguyệt Thành đều rất khó mua được, nếu là toàn bộ phóng tới Bạch Ngọc Kinh đi, sợ là có thể khai một cái tiếp tục một năm đấu giá hội, đưa tới trung quanh mấy trăm giới tiên nhân, chấn động một thời. Quả nhiên là Âu gia đúc kiếm đại sư a, tích xúc quá mức phong phú. Lão phu sớm nghĩ kỹ, ngươi cái thanh này tử ngấn, dùng chính là tử sai thạch, mà ta tại đây vừa vặn có một khối tử sai ngưng tinh. Âu Đình tiện tay cầm lấy một khối tử sắt thạch đầu, mỉm cười nói, cũng không có so cái này thích hợp hơn được rồi, những thứ khác phụ tài đều không cần lo lắng, lão phu toàn bộ cho ngươi dùng tốt nhất, cam đoan ngươi cái thanh này tử ngấn kiếm đúc lại về sau, không thua kém ngũ phẩm. Lại nói tiếp đối với kiếm linh mà nói, ngũ phẩm có thể hay không có chút cao. Nhưng đây đã là thấp nhất được rồi, nếu như vận khí tốt điểm, lục phẩm thất phẩm khả năng đều rất lớn. Chu Thư vội vàng nói, phẩm giai tự nhiên là càng cao càng tốt, kiếm linh không quá để ý kiếm phẩm giai, chỉ cần là kiếm đều có thể phát huy ra đến kiếm ý, chỉ là bao nhiêu mà thôi, ngũ phẩm có thể sử dụng ra hai tam phẩm hiệu quả cũng được, bất quá, tiền bối tử sai ngưng tinh tự nhiên là rất tốt, nhưng vãn bối tại đây. Ân. Âu Đình trừng mắt dựng thẳng mục, hiển nhiên có chút sinh khí, ý của ngươi là, ngươi có so lão phu rất tốt tài liệu. Chu Thư thần sắc kính cẩn, vãn bối không dám nói khẳng định tốt, nhưng có thể thử xem. Làm sao có thể có tài liệu so tử sai ngưng tinh thích hợp hơn thanh kiếm này? Tiểu tử, bàn về đúc kiếm ngươi có thể kém đến quá xa rồi. Âu Đình bất mãn trừng mắt Chu Thư, đưa tay nói, ngươi lấy ra nhìn xem, nếu quả thật so lão phu tốt, lão phu sẽ thấy. Lại nói đến một nửa, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Chu Thư trong tay thứ đồ vật, hoàn toàn im bặt. Đã qua một hồi lâu, Chu Thư nhịn không được muốn dùng thanh âm phủ thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, một tay lấy vật kia đoạt đi qua, trong tay lật qua lật lại xem, một hơi đều không nỡ rời tay, nửa khắc đều chuyển không khai ánh mắt, coi như nổi điên. Cái gì? Đây chẳng lẽ là Long Kim? Long Kim? Thật là Long Kim. Nhìn xem khi thì gầm nhẹ khi thì hô to Âu Đình, Chu Thư yên lặng lui ra vài bước. Kỳ thật hắn rất có thể hiểu được Âu Đình tâm tình, thân là chú kiếm sư, có thể có được trong truyền thuyết cực phẩm tài liệu, tự là biểu hiện như vậy rồi. Long Kim, thật là Long Kim. Âu Đình cầm lấy Long Kim, thấp giọng hô, Âu gia vạn năm đều chưa từng gặp qua chính thức Long Kim rồi, không thể tưởng được lại để cho lão phu thấy được. Phụ thân, nguyện vọng của ngươi, ta rốt cục có thể thực hiện. Chu Thư thần sắc trì trệ, ngờ tới Âu Đình hội kích động, nhưng không nghĩ tới hắn hội khóc không thành tiếng. Chu Thư vội vàng nói, tiền bối, không muốn quá kích động rồi, là vạn bối sai, không nên trêu đùa hí lộng tiền bối, sớm nên lấy ra. Cùng ngươi không quan hệ. Âu Đình lắc đầu, sờ sờ mặt, rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, con mắt giác cơ bắp vẫn còn có chút rung rung, ngươi không biết, từ khi Âu gia tàn lụi đến nay, gia phụ một mực thậm chí nghĩ luyện chế ra một thanh có thể đổ Long Hào kiếm, sau đó trọng trấn Âu gia huy danh, nhưng thẳng đến hắn qua đời đều không có thực hiện, hôm nay một đời không bằng một đời, lão phu đã cảm thấy không bao giờ nữa khả năng có hy vọng rồi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, vậy mà, hiện tại lão phu càng ngày càng thích ngươi rồi. Nhìn xem Chu Thư, hay là kềm nén không được trong lòng đích kích động, lại có hai hàng lao nước mắt thẳng rủ xuống đến. Chu Thư không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng chờ, nguyên lai còn có phần này sâu xa tại chính mình trong lúc vô tình chạm đến Âu gia chấp nguyện. Đã qua hồi lâu, Âu Đình mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem Chu Thư, hắn rất là ngưng trọng đạo: "Tiểu tử, ngươi tàn sát Long, không hổ là đến từ Huyền Hoàng giới tu sĩ a." Chu Thư lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Vãn bối còn làm không được." "Ách, là lão phu cử chỉ điên rồi." Âu Đình dùng sức giật hạ trọng dâu, "Cái này Long Kim chỉ có vượt qua tam trọng chân kiếp chân long mới có thể có, mà ngươi căn bản không dùng được thất phẩm tiên khí a, đó là ngươi mua được, nhặt được hay sao? Hay là đoạt đến hay sao?" "Được rồi được rồi, ngươi có cơ duyên của ngươi, lão phu cũng không cần quản nhiều như vậy, có Long Kim còn hỏi những nhàn sự này làm cái gì, chỉ để ý dùng là được a, lão phu có phải hay không mất tâm điên rồi?" Đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Chu Thư khẽ mỉm cười, lặng yên truyền ra một đám thanh âm. Âu Đình thân hình chấn động, ngước mắt nhìn về phía Chu Thư: "Chu Thư, ngươi xác định muốn đem cái này khối Long Kim giao cho ta, dùng để đúc lại Tử Ngân kiếm?" Chu Thư chăm chú hành lễ: "Đương nhiên, cái này khối Long Kim chỉ có tiền bối mới có thể sử dụng, mới xứng dùng, mà vạn bối dùng tiểu là không công lãng phí, tiền bối cứ việc đi làm, mặc kệ thành công thất bại, vạn bối đều không một câu oán hận." Đã nhận được Chu Thư liên tục xác định, Âu Đình lấy lại bình tĩnh, cười nói: "Thất bại? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Long Kim là không thể nào thất bại." Hắn quay người lại, nhìn về phía lò luyện ở bên trong Tử Ngân, chậm rãi nói: "Không thể tưởng được thực sự hôm nay có thể chế tạo như vậy một thanh kiếm. Đã có Long Kim, Tử Xanh Ngưng Tinh liền làm phụ tài bỏ đi, à, lục phẩm tiên tài làm phụ tài, thật sự là xa xỉ đâu rồi, bất quá có thể cùng Long Kim so sánh với, cái kia coi như là vận khí của ngươi rồi. Hết thảy đều tuân từ tiền bối ý tứ." Âu Đình đã tiến nhập luyện khí trạng thái, Chu Thư biết chắc là quấy rầy, chậm rãi lui về sau đi. Nghĩ tới điều gì, Âu Đình quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng dị thường đạo: "Tiểu tử, lão phu muốn trước chuẩn bị vài ngày, sau đó đã giúp ngươi lúc lại Tử Ngân, quá trình này đoán chừng cần 6 tháng đến 1 năm, hoặc là càng lâu. Mà trong khoảng thời gian này, lão phu đương nhiên hội tuyệt đối chuyên chú, cũng tiểu không khả năng lại phân lòng chiếu cố sau vi phạm, cho nên ngươi muốn giúp đỡ thủ hộ, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ai đều không được. Coi như là thành chủ đến rồi, cũng muốn lại để cho hắn rời xa. Trừ phi vạn bối chết rồi, nếu không sau vi phạm tiểu nhất định tại." Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, trong mắt mang ra rất nhiều hàn ý: "Tiền bối tạm thời sẽ đem tại đây giao cho ta à, vạn bối cũng muốn trước bố trí thoáng một phát." "Tốt, ta đây tiểu hoàn toàn mặc kệ." Âu Đình đi đến lò luyện trước, chậm rãi ngồi xuống, cả hai như là hòa thành một thể, dựa vào cảm giác đã phát hiện không được nữa. Chu Thư không có dừng lại, xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt trận phù mọi nơi công việc lưu đủ lên. Trận phù những điều này đều là sớm liền chuẩn bị tốt, cũng có vật gì đó khác, ví dụ như mới luyện chế khôi lỗi các loại, tóm lại có thể thủ hộ thứ đồ vật đều bị đem ra, từng cái bố trí đã đến sau vi phạm ở bên trong. Mà là tối trọng yếu nhất thủ hộ giả thì là Chu Thư chính mình. Hắn ngồi ngay ngắn ở giới ở bên trong, thân thức khắp mỗi một chỗ, đồng thời mở ra thứ 8 cảm giác, đã tập trung vào xa xa Tân Nguyệt Thành. Nếu có uy hiếp, cũng chỉ có thể đến từ nơi đó. Chương 2404, Hoàng Triều. Trung tâm khu, mái vòm tháp nhọn. Tầng cao nhất bên trên, một vị lão giả nhắm mắt ngưng thần, lầu bầu nói: "Âu Đình, ngươi là như thế nào đáp ứng giúp hắn đúc kiếm hay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ cái kia giới? Liên Long Kim đều dùng đến rồi, hắn thật đúng là đối với dục thành hạ thủ. Thanh kiếm này, người này, đến cùng muốn như thế nào a?" "Báo." Phía dưới truyền đến thanh âm. Lão giả vây vây tay, một cái hư ảnh đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, túi đầu đạo: "Thành chủ." Lão giả bình tĩnh đạo: "Sự tình gì?" Hư ảnh ngưng âm thanh đạo: "Thành chủ, gần đây bên ngoài giám sát đã đến càng ngày càng nhiều phi hoàng, cơ bản xác định, hoàng triều sẽ ở 2 tháng sau trải qua Tân Nguyệt Thành." "Nha." Lão giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Đã biết, đợi lát nữa ta truyền lệnh, các ngươi ở dưới mặt chờ." "Vâng." Hư ảnh rất nhanh biến mất. So những năm qua tới sớm hơn một ít, cái này thế đạo thật sự là tại thay đổi. "Ai?" Lão giả chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chỗ hướng, phảng phất tại nghìn vạn dặm bên ngoài, rồi sau đó vi phạm bên trong Chu Thư tâm thần đột nhiên khẽ giật mình, như là bị cái gì theo dõi bình thường, vội vàng mở mắt ra. Lão giả dịch chuyển khỏi ánh mắt, cười nhạt một tiếng: "Vậy thì nhìn lại a." Chu Thư nhìn chăm chú lên xa xa, giống như có chút suy nghĩ, mặc dù bị nhìn chằm chằm vào cảm giác biến mất, nhưng trong lòng lại càng trầm trọng, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Tân Nguyệt Thành. Hoàng Triều buông xuống tin tức rất nhanh tựu truyền lại ra, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là người đang đàm luận. "Không phải mỗi 300 năm mới có thể tới một lần sao? Ta nhớ được lần trước Hoàng Triều mới là 270 năm trước đến a." Xác thực nói là 269 năm, bất quá cái này cũng không kỳ quái, tốt nhất lần cùng lần trước Hoàng Triều khoảng cách thời gian cũng chỉ có 281 năm, lại hướng lên giống như cũng không đến 300 năm, kỳ thật mỗi lần Hoàng Triều khoảng cách thời gian biến ngắn. "Đây không phải chuyện tốt ta." "Ai biết được, nhưng Hoàng Triều bản thân cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đối với tiên thành mà nói không là chuyện tốt, nhưng đối với chúng ta người tu hành mà nói, coi như là không tệ lịch lãm rèn luyện cơ hội, vận khí tốt còn có thể kiếm lớn một bút. Cái kia cũng phải nhìn thực lực a, giống như ta vậy, ai, chỉ có lo lắng a." Một gian đại tiểu lâu ở bên trong, mấy cái khách nhân uống rượu tàn phiếm, có trên mặt sầu lo, có nhưng lại thập phần mừng rỡ. Cách đó không xa, có một vị nữ tử ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, rất là hiếu kỳ lắng nghe lấy lời của người khác, bám lấy gì, nháy mắt, làm như lầu bầu nói, đều đang nói Hoàng Triều, đến cùng cái gì là Hoàng Triều ạ? Vị tỷ tỷ này, Hoàng Triều tiểu là Hoàng Triều a. Nữ tử sau lưng, một vị thiếu niên xoay người lại, nhìn xem nữ tử trêu tức lấy nhẹ gật đầu. Nghe được thanh âm, nữ tử ánh mắt thoáng một phát trở nên lạnh, chứng kiến thiếu niên lúc nhưng lại sững sốt xuống, vội vàng đứng dậy, "Thực xin lỗi, tiền bối, vãn bối không cẩn thận quấy rầy." Phát giác được nữ tử ánh mắt lúc, thiếu niên thần sắc thay đổi xuống, nhưng rất nhanh lại lộ ra dáng tươi cười, "Không cần khách khí, ta gọi Du Sung Chi." Nữ tử do dự một chút, bình tĩnh đạo, "Vãn bối Chu Nhược, bái kiến Du tiền bối." Du Sung Chi ngẩn người, "Chu Nhược, lại là họ Chu à? Nữ tử thi lễ một cái, quay người muốn đi gấp, vãn bối không quấy rầy tiền bối rồi. Du Sung Chi vội vàng nói, Chu cô nương các loại, ngươi không phải muốn biết hoàng triều sự tình sao? Ta có thể nói cho ngươi. Nữ tử thân sắc rụt rè, không cần, vãn bối không dám làm phiền tiền bối. Du Sung Chi không có nói cái gì nữa, quay đầu lại, trong đầu buồn bực đạo, trái một cái tiền bối, phải một cái tiền bối, trở thành kim tiên giống như phiền toái nhiều hơn, tuyệt không giống như trước tự tại, không có ý nghĩa. Bên cạnh Du Phi Chi trêu tức lấy đạo, tứ đệ, hẳn là ngươi vừa ý nhân ra. Du Sung Chi lắc đầu nhíu mày, không có hứng thú, hiện tại ngoại trừ tu luyện, ta cái gì đều không muốn muốn, nhị ca, ngươi hôm nay kéo ta đi ra đến cùng làm cái gì ạ? Không có việc gì, tự là cho ngươi đi ra nhẹ nhõm thoáng một phát, tiêu vui cười lâu tiên tiểu, chúng ta Bạch Ngọc Kinh đều không có đấy. Du Phi Chi nhìn xem hắn, ân cần đạo, ngươi bây giờ tu luyện được quá mức phát hỏa, hang quá hóa dở, không biết sao, ta mới chẳng muốn uống rượu. Du Sung Chi vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ nhìn xem chén lớn rượu, đều là các ngươi nói, ta chỉ có vượt qua Chu đạo huynh mới có thể lại đi tìm hắn, không tu luyện còn có thể làm gì? Du Phi Chi chậm rãi nói, ngươi biết, Chu thư người này rất nguy hiểm, bộc lộ tài năng, sát ý quá nặng, tăng thêm vạn hồn tông gấp mắc, cùng hắn dính dáng đến rất khó có kết quả tốt, hơn nữa chúng ta đã được đến chỗ tốt rồi, cũng không cần lại đi nhiều để ý đến hắn, miễn cho phiền toái. Hắn mới không giống như ngươi nói vậy, ta theo cái kia học được, so tại Bạch Ngọc Kinh còn nhiều. Du Sung Chi chầm chậm vào nhị ca, bất mãn nói, các ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Du Phi Chi chưa phát giác ra lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ lưu động đám người, chậm rãi nói, à, trong mắt hắn, có lẽ chúng ta Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các mới là kiểu. Chẳng muốn cùng ngươi nói, đều nghe không hiểu. Du Sung Chi cầm lấy bầu rượu tiểu làm một trận rót. Du Phi Chi nhìn xem hắn, cười cười nói, tứ đệ, nữ tử kia rất không tầm thường, ngươi biết ta? Du Sung Chi ngẩng đầu, nhếch miệng, ta đương nhiên biết rõ, trời sinh băng tiên thể, thiên phú thật tốt, nhưng cái này thì sao đâu? A, ta hiểu được, nhị ca, ngươi không phải muốn đem nàng lôi kéo đến Bạch Ngọc Kinh đến đây đi? Là cái không tệ chủ ý, nhưng nhất định phải người khác nguyện ý mới được. Du Phi Chi lắc đầu, ta cũng không cái này nghĩ cách, Linh Lung Các đoán chừng cũng sẽ không có. Du Sung Chi chưa phát giác ra sự sở, cái này kỳ quái. Như vậy thiên phú chân tiên, hai nhà đoạt cũng không kịp a, còn không muốn muốn. Du Phi Chi hơi thở dài, nhưng liên lụy đến một người lại bất đồng. Một người? Du Sung Chi chạy dưới, như là đã minh bạch cái gì, Chu đạo huynh, chẳng lẽ nàng là Chu đạo huynh liên hệ thế nào với? Hắn hướng dưới cửa nhìn lại, nữ tử chính trong đám người đi chậm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, một bộ khẩn trương lại cảnh giác bộ dạng, mà chung quanh có rất nhiều ánh mắt cũng đều rơi vào trên người nàng, trong đó có chút ánh mắt quá mức xích quả, nhìn lại đã biết rõ không có hảo ý. Không tệ. Du Phi Chi cũng nhìn xem nàng kia, chỉ hoan âm thanh đạo, theo Vô Phương Thành bên kia điều tra, nàng là Chu thư muội muội, nhưng trên thực tế hẳn không phải là, bất quá quan hệ của hai người rất thân cận, đã từng cùng một chỗ tại Chi Bảo Hiên ở thật lâu, lần này nàng tới, cũng hẳn là đến tìm Chu thư. Du Sung Chi đứng người lên, ta đây được xuống dưới, nàng như vậy loạn sáng ngời, không có một hồi phải bị người lừa gạt đi, muốn là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào hướng Chu đạo huynh giao cho, về sau liền bằng hữu đều không làm được rồi. Kỳ thật cũng ra không được sự tình. Du Phi Chi cũng không ngăn trở, vậy ngươi đi đi, nhưng đừng làm quá nhiều, đưa đến thượng thành cư chỗ đó thì tốt rồi, những chuyện khác đừng nhiều quản, tứ đệ. Chu đạo huynh chính ở chỗ này sao? Du Sung Chi quay người lại, trong mắt mang theo rất nhiều chờ mong. Du Phi Chi cười lắc đầu, không tại. Ta biết ngay, nếu tại, các ngươi khẳng định không cho ta đi. Du Sung Chi hừ một tiếng, bước nhanh xông đi xuống lầu. Du Phi Chi bưng chén rượu lên, khẽ lắc đầu, không phải không cho ngươi đi à, tứ đệ, nhưng tình huống không phải chúng ta có thể khống chế, cùng hắn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ai lại biết rõ về sau sẽ như thế nào, Chu thư người như vậy, chỉ có đứng xa mà trông mới bảo đảm nhất ta. Chương 2405, đại sự. Ngươi muốn điều gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Du Sung Chi, hàm nhược trong nội tâm chấn động, không tự giác dựng lên phòng hộ. Du Sung Chi vội vàng khoát tay, Chu Nhược cô nương, không cần sợ hãi, ta nhận thức Chu thư Chu đạo huynh, có thể mang ngươi đi hắn ở lại độc phủ. Ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn tìm hắn? Hàm Nhược hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng lại càng thêm khẩn trương. Cái này, ngươi cũng đừng quản, Vô Phương Thành đến người chúng ta bên này cũng biết, ngươi là muội muội của hắn. Du Sung Chi do dự một chút, chỉ hoan âm thanh đạo, ta cùng Chu đạo huynh thật là tốt bằng hữu, chúng ta trước khi đều ở tại Thượng Thanh Cư, cũng cùng đi chinh phạt hôn khác thủy quyền long tộc, kỳ thật nội thành rất nhiều người cũng biết, ngươi tùy tiện nghe ngóng thoáng một phát sẽ biết, đúng rồi, còn có Hà Thái Bình Hà huynh, chúng ta đều là nhận thức. Hà Thái Bình. Hàm Nhược giống như có chút suy nghĩ, chậm rãi buông xuống cảnh giác, ngươi nhận thức Chu thư, vậy hắn nhắc tới qua ta sao? Du Sung Chi nghĩ nghĩ, giống như không có, ta cùng hắn đại đô đang nói đạo. Nha. Hàm Nhược gật gật đầu, có hơi thất vọng, hành lễ nói, Thượng Thanh Cư ấy ư, đa tạ tiền bối, vãn bối chính mình sẽ đi. Du Sung Chi lắc đầu, ngươi cũng muốn đi vào đi à, Chu cô nương, Thượng Thanh Cư không phải tốt như vậy tiến, đi theo ta, ở này bên cạnh. Nhìn xem Du Sung Chi, Hàm Nhược nghĩ nghĩ, cẩn thận theo ở phía sau. Du Sung Chi quay người lại cười cười, Chu cô nương, không cần quá khẩn trương, Tân Nguyệt Thành so Vô Phương Thành tình huống muốn tốt rất nhiều, nội thành sẽ không ra sự tình, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng ngươi băng tiên thể, mặc dù rất nhiều người đều xem tới được, nhưng không ai dám đối với ngươi bất lợi. Ngươi, Hàm Nhược lập ở, lại là phiền muộn lại là lo lắng nhất sự tình bị người một ngụm nói trắng ra, lại không có biện pháp. Ai, ta vừa lắm mồm. Du Sung Chi bịt miệng lại, nhỏ giọng nói, nhị ca đã từng nói qua vô số lần, ta đều chướng không được trí nhớ, xin lỗi rồi, Chu cô nương. Hàm Nhược lấy lại bình tĩnh, tiền bối không cần nói xin lỗi, nhưng vạn bối có chút kỳ quái, là vì Tân Nguyệt Thành ở bên trong băng tiên thể rất thông thường sao? Du Sung Chi cười lắc đầu, đương nhiên không phải. Băng tiên thể loại này tiên tiên tiên thể, Tân Nguyệt Thành ở bên trong có cũng không cao hơn 3 cái, là thật tốt thiên phú, tất nhiên kim đan hạt giống, sở dĩ tại đây không có người đối với ngươi bất lợi, chủ yếu là bởi vì Chu đạo huynh. À, Hàm Nhược kinh ngạc xuống, mặt đều có chút đỏ lên, thật vậy chăng? Du Sung Chi chăm chú gật đầu, có phần lộ ra kích động nói, cái này tự nhiên, ngươi không biết Chu đạo huynh nhiều lợi hại, đến Tân Nguyệt Thành như vậy chút thời gian, liền làm thành vài món đại sự, toàn bộ Tân Nguyệt Thành người tu hành đều không thể không chịu phục, hiện tại căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Hàm Nhược tật đi vài bước, không tự giác để sát vào Du Sung Chi, a, cái đại sự gì ạ? Du Sung Chi nghi đạo, Chu cô nương, Vô Phương Thành ở bên trong có lẽ cũng có chút nghe đồn a. Hàm Nhược lắc đầu, vạn bối không biết, ta rất sớm tiểu ly khai Vô Phương Thành rồi. Nha. Du Sung Chi gật gật đầu, chỉ hoan âm thanh giảng tố, đầu tiên tiểu là Kim Đan đại hội rồi, Chu đạo huynh khiêu chiến Vạn Hồn Tông đệ tử chân hồn thể, một lần hành động thủ thắng, đem chân hồn thể hoàn toàn hủy diệt, cái kia Vạn Hồn Tông đệ tử hận cực. Không có cảm giác gian, đã đi rất xa. Hán. Vậy mà làm nhiều như vậy đại sự. Hàm Nhược sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết cái đó đến nhiều như vậy hưng phấn, hình như là chính mình làm đồng dạng. Đúng vậy à, vô luận cái đó một kiện, đều đủ kiêu ngạo một thế rồi, Du Sung Chi chỉ hoan âm thanh đạo, bởi vì hắn, Tân Nguyệt Thành cự phách Tề Thiên lâu đã không có, Vạn Hồn Tông sát vũ mà về, thu phục thiên thủy giới, đánh bại Long tộc, toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều cải biến. Chu cô nương, ngươi là muội muội của hắn, đương nhiên không người nào dám động tới ngươi, đừng nói ngươi là băng tiên thể chân tiên, coi như là cái phạm nhân cũng không ai dám. Hàm Nhược trong nội tâm quý lên, ta không phải. Vạn bối đã minh bạch, đa tạ tiền bối. Hít sâu một hơi, định ra thần đến, cuối cùng chưa nói rõ cái gì, vội vàng chuyển hướng chủ đề, đúng rồi tiền bối, hoàng triều là cái gì? Du Sung Chi nhìn hắn một cái, làm như đã minh bạch cái gì, a, hoàng triều a, tự là. Hơn 2 vạn năm trước, chư thiên ở bên trong xuất hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Thường cách một đoạn thời gian, chư thiên bên trong phủ du thú sẽ tập trung lại, tạo thành đại quân tại chư thiên trong tiến lên, trên đường trải qua giới cùng tiên thành, đều trở thành phủ du thú công kích đối tượng, bởi vì phủ du thú số lượng quá nhiều, qua giới như là châu chấu vận chuyển qua, thảo mục không phải, loại hiện tượng này tựu được xưng là hoàng triều. Phủ du thú cũng là yêu thú, chủng loại phong đa, chúng không giống yêu thú cuối cùng thế giới sinh tồn, đại đa số thời điểm chúng đều phiêu phủ ở chư thiên các nơi, du tẩu cùng vẫn thạch quần hoặc là phế giới, sinh tồn phát triển, mà ở hoàng triều thời điểm chúng hội tập trung lại công kích các giới cùng từng cái tiên thành. Không có người biết rõ hơn 2 vạn năm trước xảy ra chuyện gì, khiến cho đáng sợ hoàng triều xuất hiện, làm hại chư thiên, 2 vạn năm qua không biết có bao nhiêu giới bởi vì hoàng triều chịu khổ che đỉnh hai hương, mọi người có khả năng làm, tự là hết sức ngăn cản hoàng triều, thiếu thụ điểm khó. Hoàng triều hành kinh lộ tuyến là cố định, chúng hội trải qua chư thiên ở bên trong đại đa số tiên thành cùng giới. Đối với Tân Nguyệt Thành mà nói, mỗi 300 năm sẽ tao ngộ một lần hoàng triều, bất quá gần đây mấy lần hoàng triều khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn rồi. Hàm Nhược giống như có điều ngộ ra, lần này hoàng triều rất nhanh đã tới rồi. Đúng vậy à, nói là 2 tháng sau hoàng triều tiểu phải đi qua Tân Nguyệt Thành, dựa theo trước khi quy luật đến xem, hoàng triều hoàn toàn thông qua Tân Nguyệt Thành cần hơn 1 tháng, trong khoảng thời gian này tiểu cần Tân Nguyệt Thành đi hết sức ngăn cản rồi. Hơn nữa, Du Sung Chi trầm ngâm nói, lần này Tân Nguyệt Thành ứng đối có chút không giống với. Hàm Nhược hiếu kỳ nói, như thế nào? Du Sung Chi chỉ hoàn âm thanh đạo, qua đi ứng đối hoàng triều đều là tại vệ thành phụ cận ngăn cản, mà lần này thành chủ lại hạ lệnh, mới Nguyệt Hoàn đạo vi đạo thứ nhất phòng tuyến. Hàm Nhược có chút mờ mịt, a, vạn bối có chút không rõ ràng lắm. Ngươi mới đến, không rõ cũng không kỳ quái, tại vệ thành phòng ngự, Tân Nguyệt chủ thành cơ bản không có tổn thất, mà vệ thành tổn thất cũng sẽ không đại, mà ở Tân Nguyệt Hoàn đạo phòng ngự lời nói, những vệ thành kia khả năng đều cũng bị hoàng triều nuốt sống. Du Sung Chi làm như lầm bầm lầu bầu, nếu như Chu đạo huynh tại, nhất định có thể phân tích được rất rõ ràng, tự lời của ta cảm thấy hoặc là lần này hoàng triều quá mức cường đại, thành chủ không thể không bỏ qua một đám vệ thành, cầm những vệ thành này đi tiêu hao hoàng triều, mới có thể ngăn cản được hoàng triều, ai, rất đáng tiếc à, những vệ thành kia cũng rất nhiều năm. Hàm Nhược nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ tiền bối, vãn bối đại khái đã minh bạch. Du Sung Chi cười chỉ phía trước, đã đến, phía trước tựu là thượng thành cư rồi. Hàm Nhược vội vàng nhìn lại, trong mắt chờ mong có chút không cách nào che giấu, cơ hồ muốn chạy tới. Chu cô nương đừng nóng nội, Chu đạo huynh bây giờ không có ở đây, ta tiễn đưa ngươi đi đạo phủ. Du Sung Chi giơ lên bước chiều sơn môn đi đến, Từ Lao lập tức ra đón, vẻ mặt kính cẩn đạo, Du tứ thiếu, ngươi thật lâu không có tới à? Du Sung Chi gật gật đầu, mang bọn ta đi Chu sơn chủ chỗ đó à? Từ Lao bất chủ gật đầu, tốt, sơn chủ còn đã phân phó, nếu tứ thiếu ngươi đã đến rồi, có thể trực tiếp đi vào. Du Sung Chi tâm thần chấn động, có chút khổ sở cúi đầu. Sơn chủ. Hàm Nhược nháy mắt, có chút ngốc. Chương 2406, bản tâm. Du Sung Chi lấy lại bình tĩnh, Từ Lao, vị này Chu Nhược cô nương là Chu sơn chủ muội muội, về sau không muốn ngăn nàng. Đã minh bạch. Từ Lao bất chủ gật đầu, loại chuyện này hắn không là lần đầu tiên gặp được, xung xoe đạo, tứ thiếu, còn có cái gì lão hủ có thể làm hay sao? Nghĩ đến Chu thư, Du Sung Chi trong nội tâm có chút buồn bực, chậm rãi nói, ngươi mang Chu cô nương đi sơn chủ động phủ a, ta đi trước. Tốt. Từ Lao vội vàng đáp, Chu cô nương, thỉnh bên này. Hàm Nhược hành lễ cảm ơn một đạo, nhìn về phía Du Sung Chi, có chút do dự, đa tạ tiền bối. Tiền bối biết rõ Chu thư bây giờ đang ở cái đó sao? Du Sung Chi lắc đầu, không biết, ta ý định ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút, nếu có chuyện gì, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ tiền bối rồi. Hàm Nhược đi hết lễ, đi theo Từ Lao hướng núi lên rồi. Ai? Du Sung Chi hơi thở dài, rất nhanh về tới Bạch Ngọc Kinh. Nhìn xem Du Phi Chi, hắn rất là lo lắng, nhị ca, Chu thư bây giờ đang ở thì sao? Du Phi Chi khẽ nhíu mày, tứ đệ, ngươi hỏi chuyện này để làm gì, người đã đưa đi rồi, ngươi là tốt rồi tốt tu luyện à, chớ suy nghĩ quá nhiều. Du Sung Chi sắc mặt chỉ trệ, nhị ca, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Du Phi Chi chưa phát giác ra cười cười, khoát tay nói, có việc. Hắn có thể có chuyện gì? Tại đây không có mấy cái kim tiên so với hắn cường, trên người còn có vạn hồn lệnh, căn bản không có ai dám động đến hắn. Tứ đệ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Du Sung Chi không tự giác rung phía dưới, chậm rãi nói, nhị ca ngươi nói như vậy, vậy thì nhất định có việc rồi. A. Du Phi Chi nhìn xem Du Sung Chi, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, ngươi bình thường cái gì đều không thèm để ý, vì sao đối với Chu Thư thời điểm, tâm tư lại như vậy tinh tế? Du Sung Chi ổn định lại, mấy năm này ta đều không có đi tìm hắn, hắn còn y nguyên cho ta mở rộng ra đạo phủ, muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện, hắn một mực đem ta làm bằng hữu, ta không thể không đem hắn làm bằng hữu, ta biết rõ hắn có lẽ không có việc gì, nhưng gần đây ta cảm thấy có chút là lạ, nhất là mấy ngày hôm trước thành chủ mệnh lệnh. Du Phi Chi có chút thở dài, tứ đệ, ngươi quá thuần lương rồi, động phủ cũng không phải cái gì. Không chỉ là cái này, Du Sung Chi lập tức đạo, cho tới nay, ta cùng hắn đã học được rất nhiều thứ đồ vật, hơn nữa hắn cũng luôn tại vì Bạch Ngọc Kinh cân nhắc, đối phó dục thành lúc cố ý không cho ta qua đi, ta tiểu không rõ, Bạch Ngọc Kinh vì sao không thể cùng hắn bảo trì qua đi liên hệ đâu rồi, coi như minh hữu không tốt sao. Du Phi Chi bình tĩnh đạo, Chu Thư hoàn toàn chính xác không tệ, tiêu tính toán có vạn hồn tông đệ tử muốn giết hắn, dùng thiên phú của hắn năng lực cũng có thể thành cho chúng ta không tệ minh hữu, chỉ cần cẩn thận chút ít, cũng có thể được đến nhất định hồi báo. Nếu như tại vài ngày trước ngươi nói như vậy, Bạch Ngọc Kinh hội chăm chú cân nhắc, nhưng hiện tại hơi trễ rồi. Du Sung Chi sừng xuất xuống, vì cái gì đã chậm? Chính ngươi cũng nói, mấy ngày hôm trước thành chủ mệnh lệnh rất quái lạ. Nhìn xem đệ đệ, Du Phi Chi ánh mắt dần dần lộ ra ngưng nhưng, căn cứ Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các tin tức, Chu Thư bây giờ đang ở sau vi phạm ở bên trong, hắn đi tìm Âu Đình đúc kiếm, vì đúc kiếm thành công, hắn ít nhất phải tại sau vi phạm bên trên thủ hộ nửa năm, mà trong nửa năm này, hoàng triều sẽ thông qua Tân Nguyệt Thành, qua đi nên chiến hoàng triều, Tân Nguyệt Thành tại vệ thành xây dựng phòng tuyến, sau vi phạm đã ở bảo hộ trong phạm vi, mà lần này thành chủ lựa chọn tại hoàn đạo tiến hành toàn diện phòng ngự, nói cách khác, vệ thành bị buông tha cho. Du Sung Chi giật mình. Du Phi Chi chậm rãi nói, tứ đệ, ngươi nên minh bạch chưa? Du Sung Chi vội la lên, thế nhưng mà, thành chủ vì sao phải làm như vậy? Này chúng ta làm thế nào biết? Du Phi Chi nghĩ, chậm rãi nói, có thể là vạn hồn tông yêu cầu hay hoặc giả là cái khác cái gì, kỳ thật đổi ta tại thành chủ vị trí cũng phải làm như vậy. Trước mắt Chu Thư là cái rất đại chuyện xấu, cơ bản khống chế không được, lưu hắn tại Tân Nguyệt Thành, kết quả có khả năng rất xấu, cũng có khả năng rất tốt, nhưng thân là thành chủ, hay là nội thành không có đổi sổ, không xuất ra một điểm vấn đề tốt nhất. Du Sung Chi ngây người một hồi lâu, cái kia Chu Thư làm sao bây giờ? Du Phi Chi thản nhiên nói, hắn nhất định sẽ thủ vững sau vi phạm, cho nên nhất định phải đối mặt hoàng triều, hơn 3 tháng trăm thiên hoàng triều. Du Sung Chi nhìn về phía ngoài cửa sổ, rất nghiêm túc đạo, nhị ca, muốn đi giúp hắn. Ta biết ngay, nói cho ngươi biết về sau, ngươi nhất định sẽ nói như vậy. Du Phi Chi đến gần vài bước, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là rất rõ ràng nói cho ngươi biết, không được. Chúng ta mấy ngày nay đã thương thảo đã qua, không chỉ là Bạch Ngọc Kinh bên trong, cùng Linh Lung Các cũng nói qua rồi, chúng ta sẽ không đi, bởi vì đây là thành chủ quyết định, nếu như chúng ta vi phạm thành chủ, kết quả sẽ như thế nào, ngươi nghĩ tới sao? Ta biết rõ, cho nên ta một người đi. Du Sung Chi xoay người, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhị ca ngươi cũng không cần khích lệ ta, ta đã quyết định, không nên nói bậy. Du Phi Chi sắc mặt trầm xuống, đang muốn nói cái gì đó, Du Sung Chi lại mở miệng, ta biết rõ ngươi đã chuẩn bị xong trận pháp cùng Kim Tiên, ý định giam giữ ta, nhưng mặc kệ như thế nào ta đều đi, lần này ta sẽ không nghe theo các ngươi, muốn ta không đi, trừ phi ta hiện tại tiểu chết rồi. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc mặt ngưng trọng phảng phất bàn thạch, trong mắt kiên định thực khó hình dung. Du Phi Chi nhìn hắn thật lâu, thần sắc rất là bất đắc dĩ, tứ đệ, ngươi quá thuần lương rồi, ngươi tiểu không có nghĩ qua, Chu Thư là đang dối gạt ngươi sao? Hắn một mực mang theo ngụy trang cùng ngươi giao hảo, chỉ là muốn theo ngươi chỗ đó đạt được chỗ tốt. Lần trước hắn tiểu lợi dụng Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các, vì hắn đánh bại Dục Thành, thậm chí còn theo Dục Thành chỗ đó đã nhận được Long Kim. Tứ đệ, người tu hành đều là ích kỷ, hắn cũng đồng dạng, ngươi chịu vì hắn làm những sự tình này, hắn lại có thể vì ngươi làm cái gì? Nhị ca, những cùng ta này không có vấn đề gì a? Du Sung Chi nhìn xem nhị ca, mỉm cười lắc đầu, ta tuân theo, thủy chung là của mình bản tâm, không phải vì Chu Thư mới làm như vậy, mà là vì mình. Nếu như không thể giúp hắn, ta gây khó dễ trong nội tâm cửa khẩu, ta hiện tại chỉ cảm thấy, nếu như không như vậy đi làm, tiêu tính toán tiếp tục dưới tu hành đi, tương lai cũng sẽ kẻ vô tích sự, bởi vì ta bản tâm đã không hề. Du Phi Chi bỗng dưng chấn động, bản tâm. Đúng vậy, bản tâm. Du Sung Chi chăm chú gật đầu, nhị ca, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng là vì Bạch Ngọc Kinh, vì Du gia, đó cũng là xuất phát từ ngươi bản tâm a. Nếu như không phải như vậy, ngươi lại làm sao có thể làm được như vậy xuất sắc đâu? Kỳ thật ta cũng đồng dạng, các ngươi theo như lời thuần lương ngây thơ cái gì ta đây đều không để ý, ta chỉ để ý chính mình bản tâm, muốn làm cái gì tiểu muốn đi làm, có thể do dự nhưng không thể buông tha cho. Du Phi Chi bình tĩnh dựng lên một hồi lâu, khóe miệng thực sự hiện lên vẻ tươi cười, không thể tưởng được a tứ đệ, ngươi vậy mà có thể nói ra như vậy một phen đạo lý, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn, mấy năm này bế quan, ngươi không có uổng phí. Ta chỉ là nghĩ đến cái gì đã nói. Du Sung Chi trong nội tâm khẽ động, nhị ca, ngươi không ngăn cản ta đi à nha. Du Phi Chi nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi muốn đi là chuyện của ngươi, Bạch Ngọc Kinh không sẽ giúp ngươi. Du Sung Chi vội vàng nói, ta biết rõ, ta một người có thể làm được bao nhiêu tiểu là bao nhiêu. Du Phi Chi nhìn xem hắn, chậm rãi nói, muốn làm nhiều lắm, muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được, cách hoàng triều còn có 2 tháng, ngươi suy nghĩ thật kỹ tinh tưởng làm như thế nào đi rút, còn có tiểu là, ngoại trừ Bạch Ngọc Kinh, cũng không phải là không có người sẽ giúp ngươi. Ân. Du Sung Chi giống như có điều ngộ ra. Chương 2407, bản tâm. Nghĩ, Du Sung Chi trừng mắt nhìn, nhị ca, ta có chút không rõ. Du Phi Chi cau mày nói, mới khoa trương ngươi, thoáng một phát lại biến hồi nguyên dạng rồi. Du Sung Chi cười cười, nhỏ giọng nói, nhị ca, phương diện này ngươi hiểu được tối đa, tiểu chỉ điểm ta một ít nha, ta sẽ giải thích hoàng triều, cũng có một ít nghĩ cách, nhưng cũng không biết làm như thế nào bắt tay vào làm, có chút loạn. Bắt ngươi không có biện pháp. Du Phi Chi nhìn như bất đắc dĩ phất phất tay, trong tay áo đột nhiên rơi xuống rất nhiều phiến ngọc giản, Đông Tuyết cũng giống như, tứ đệ, ngươi nhìn kỹ xem, nơi này có bao năm qua đến Tân Nguyệt thành chống cự hoàng triều kinh nghiệm, đương nhiên trọng điểm là vệ thành, mặc dù lần này hoàng triều không giống mới, nhưng có rất nhiều có thể tham khảo địa phương, ngươi xem hiểu rồi, lần này thủ thành hy vọng cũng tiểu lớn hơn. Đa tạ nhị ca. Du Sung Chi một bà nhấc lên, trong mắt sáng lên, nhị ca, ngươi có phải hay không sớm cho ta chuẩn bị xong? Du Phi Chi phiết đã qua đầu, lạnh lùng nói, sai rồi, ta chuẩn bị cho tốt chính là đối phó ngươi kim tiên cùng trận pháp. Du Sung Chi trong nội tâm chấn động, rất là ấy náy đạo, nhị ca, là ta nói sai lời nói rồi, thực xin lỗi. Du Phi Chi khoát tay áo, quay người trở lại, trong mắt rất nhiều sủng địch, được rồi, kỳ thật trận pháp cùng kim tiên cũng là có, bất quá ngươi có thể kiên trì bản tâm, cũng rất làm cho người vui mừng, mặt khác có một số việc ta cần phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, tứ đệ. Nhị ca ngươi nói. Du Sung Chi ngẩng đầu, trong mắt ánh sáng nhạt chớp động, hắn biết rõ nhị ca nói những sự tình này khẳng định rất trọng yếu. Sau vi phạm mặc dù nhỏ, nhưng địa lý vị trí rất đặc biệt, vừa vặn ngăn tại ba rủ xuống giới, run sợ tinh giới cùng hoặc vũ giới phía trước, nếu như sau vi phạm có thể giữ vững vị trí, đằng sau cái này ba cái giới tiểu cũng không gặp nguy hiểm, bởi vì chúng dựa lưng vào Tân Nguyệt hoàn đạo, bên kia có Tân Nguyệt thành trọng binh tại khẳng định không có việc gì, cho nên nói. Du Phi Chi đột nhiên dừng lại, nhìn xem Du Sung Chi mỉm cười. Du Sung Chi hiểu được, chỉ hoan âm thanh đạo, nếu như cái kia ba cái giới cũng không muốn hoàn toàn buông tha cho chính mình giới mà đi lui giữ hoàn đạo, ta đây có thể lôi kéo bọn hắn giới người đến cùng một chỗ thủ hộ sau vi phạm. Thông minh. Du Phi Chi mỉm cười gật đầu, không có người nguyện ý đem mình kinh doanh nhiều năm vệ thành chắp tay tặng cho hoàng triều, nhưng muốn khuyên bảo bọn hắn đi giúp sau vi phạm cũng không dễ dàng, cái này cần nhờ chính ngươi rồi, nếu như có thể làm được, nhiệm vụ của ngươi lại hội nhẹ nhõm không ít, bất quá, cơ hồ hay là hẳn phải chết kết quả. Du Sung Chi thần sắc ngưng nhưng cũng có một điểm nghi hoặc, nhị ca, chẳng lẽ tập hợp tứ giới nhân lực đều không có một điểm hy vọng? Ngươi nghĩ lầm rồi. Du Phi Chi thản nhiên nói, đầu tiên chỉ có tam giới, sau vi phạm căn bản không người có thể dùng. Tiếp theo là cái kia tam giới ở bên trong có thể sử dụng người cũng sẽ không nhiều, bởi vì hoàng triều thứ nhất, thành chủ triệu tập lệnh thoáng một phát, Tân Nguyệt thành 47 cái vệ thành ở bên trong cơ hồ sở hữu kim tiên đều bị thành chủ điều đi, nghe theo thành chủ phân phối thủ hộ Tân Nguyệt hoàn đạo, nói cách khác, ngươi có thể sử dụng cơ bản chỉ có chân tiên, kim tiên giải rắc không? Có mấy? Du Sung Chi chạy dưới, có loại ngã vào vách núi cảm giác, nguyên lai là như vậy. Không có kim tiên có thể dùng sao? Du Phi Chi ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói, ngươi thất vọng rồi. Không có. Du Sung Chi bình tĩnh thần, chém đinh chặt sắt đạo, ta sẽ đem hết toàn lực, dù là chỉ có ta một người. Cái này còn không sai biệt lắm, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, vậy thì thật sự là tử cục rồi. Du Phi Chi bình tĩnh đạo, tứ đệ, chỉ cần dùng được tốt, chân tiên giống nhau là lực lượng cường đại, ngươi nhìn một chút thứ 9 chương, thứ 11 chương cùng thứ 15 chương ngọc giản, bên trong tất cả đều là dùng chân tiên giữ vững vị trí vệ thành trận điển hình, hoàng triều bên trong phụ du thú, đơn thể chiến lực cũng không tính cường, chân tiên ứng đối cũng dư xài, chúng chính thức. Đáng sợ chính là vô cùng vô tận số lượng. Du Sung Chi rất nhanh lật ra một lần, giống như có chút suy nghĩ. Những chân tiên kia chiến trận giống như rất lợi hại, thường xuyên lấy ít thắng nhiều, thương vong còn nhỏ, ta sẽ học tập, chỉ là phụ du thú số lượng nhiều lắm, cuối cùng đám chân tiên hay là không thể không lui lại. Đó là bọn họ tiếp tế chưa đủ, số lượng cũng không đủ. Du Phi Chi lạnh nhạt nói, ta có thể khẳng định chính là, mặt ngươi lâm cục diện hội so với bọn hắn còn muốn khó khăn, khốn khó hơn nhiều, nhưng đồng dạng, ngươi tiếp tế cũng nhất định tất bọn hắn hơn rất nhiều, điểm ấy ta có thể cam đoan, mặc kệ ngươi chiêu nạp bao nhiêu chân tiên, ta đều cam đoan. Du Sung Chi thoáng một phát kích động, cơ hồ hô lên âm thanh đến, nhị ca. Loại này thủ thành chiến tiếp tế có thể nói là đường số mệnh, nếu như tiếp tế đã có cam đoan, thủ thắng lập tức liền có không ít nắm chắc. Du Phi Chi mỉm cười, Bạch Ngọc Kinh phải phục tùng thành chủ điều khiển, không thể ra người hỗ trợ, nhưng ra tiên thạch hay là không có vấn đề. Vấn đề lớn giải quyết. Du Sung Chi cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, cố gắng liên hợp mặt khác vệ thành, tận lực triệu tập chân tiên, càng nhiều càng tốt, diễn luyện chiến trận. Sau đó còn có thể lợi dụng trận pháp, phù lục, pháp bảo các loại, đúng rồi, nhị ca, khôi lỗi có phải hay không cũng có thể dùng tới. Du Phi Chi nao nao, khôi lỗi lời nói, tại đối phó phủ du thú bên trên, có thể sẽ hữu dụng, dù sao không sợ chết. Hắn dừng một chút, nội thành tu tập khôi lỗi đạo người không nhiều lắm, cơ bản đều là chân tiên, ta cho ngươi một phần danh sách, ngươi có thể thử triệu tập thoáng một phát, bọn hắn rất không thụ Tân Nguyệt thành coi trọng, nếu như ngươi có thể cho bọn hắn đầy đủ đất dụng võ, có lẽ bọn hắn thật có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả, nghĩ đến không tệ, tứ đệ. Hắn đối với Du Sung Chi nhẹ gật đầu, có phần lộ ra khen ngợi. Du Sung Chi sắc mặt một hồng, nhị ca, nhưng thật ra là Chu đạo huynh đã từng nói qua, hắn nói khôi lỗi đạo kỳ thật rất cường, tiến có thể tấn công địch, lui có thể tự bảo vệ mình, dùng tốt rồi khôi lỗi, một người có thể đính đến bên trên rất nhiều người, ta tin tưởng hắn. Du Phi Chi giống như có chút suy nghĩ, Chu thư à, hắn khôi lỗi đạo hoàn toàn chính xác rất cường, tại Kim Đan trên đại hội luyện chế kim cương khôi lỗi, chân tiên hoàn toàn không là đối thủ, bất quá Tân Nguyệt thành không trọng khôi lỗi, Vạn Hồn Tông cũng rất không thích, cuối cùng hủy bỏ tư cách của hắn. Cái kia nữ tiên, Du Sung Chi rất là tức giận, cái kia nữ tiên tiểu là chán ghét Chu đạo huynh, hừ, thật không biết đại ca. Nói đến một nửa dừng lại, trầm giọng nói, nhị ca, ta nghĩ đến không sai biệt lắm, ta ý định lập tức đi ngay chuẩn bị. Du Phi Chi dặn dò, chuẩn bị xong lại đi làm. Chuyện này không được phép sai lầm. Nhị ca yên tâm, ta cũng không phải đi chịu chết. Du Sung Chi thần sắc nghiêm nghị, quay mắt về phía Du Phi Chi thi lễ một cái, cảm ơn ngươi, nhị ca. Du Phi Chi cười nhạt một tiếng, người một nhà nói cái gì khách khí lời nói, chỉ để ý đi làm đi, nghĩ đến cái gì rồi hãy tới tìm ta. Du Sung Chi vội vàng đi, trong mắt lóe tự tin sáng rọi. Lập tại nguyên chỗ, Du Phi Chi dừng ở ngoài cửa sổ. Tứ đệ, ta sớm biết như vậy lựa chọn của ngươi, một điểm không kỳ quái, có thể Chu Thư có đáng giá hay không được làm như vậy đâu. Nếu như ngươi lần này có thể thành công cứu sau vi phạm, chúng ta Bạch Ngọc Kinh có lẽ có thể áp Linh Lung các một đầu rồi, Du gia cũng có thể càng tiến một bước, đặt thành tổ tiên mục tiêu, nhưng duy nhất tiếc nuối đúng là, cái này thời cơ xuất hiện được quá sớm, nếu như có thể chậm thêm 300 năm. Hôm nay là phúc là họa, ta cũng khó liệu a. Chương 2408, mô phỏng. Không có cảm giác gian, Chu Thư đã ở hậu viện giới bên trên chờ đợi vài ngày. Hắn cảnh giác thủ hộ lấy hậu viện giới, đồng thời cũng khiếp sợ tại hậu viện giới bên trên hết thảy. Sơn mạch hồ nước, sa mạc dòng sông, thậm chí cả thảo mộc đất đá, nhìn kỹ trong đều có một loại huyền diệu ý tứ hàm xúc, sử dụng kiếm góc độ mà nói, tựa là không chỗ không kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm cảm giác, mà hậu viện giới ở bên trong lại trải rộng lấy trận pháp, đem thiên địa vạn vật bên trong kiếm ý từng cái dẫn đạo đi ra, như trăm sông đổ về một biển, cuối cùng tập trung đến lò luyện ở bên trong. Trong lò luyện phảng phất không phải hỏa, mà là trong thiên địa kiếm ý, cũng không phải Âu đỉnh tại đúc kiếm, mà là thiên địa tại đúc kiếm. Hoặc là trận pháp phát động nguyên nhân, lúc này lò luyện đã nhìn không thấy rồi, bị ngọn lửa bao bọc vây quanh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy rèn thanh âm, nhưng mà thanh âm kia cũng không rầm rĩ nóng nảy, ngược lại là réo rắt như ca, lại để cho Chu Thư có phần cảm giác hưởng thụ. Thiên địa vi lô, tự nhiên mà sinh, đại sư tiểu là đại sư, đây là tử ngấn tạo hóa, cũng là thái doanh vật khí. Chu Thư khẽ gật đầu, trong nội tâm chờ mong càng phát ra nhiều hơn. Đương nhiên, Chu Thư đứng dậy, hướng xa xa nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Lại có người đến. Trong mấy ngày này, hắn đã khu đổi đi nhiều cái người, đều là sau khi thấy vi phạm kiếm trận đã không có, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, muốn tới đây dò xét đến tận cùng. Chu Thư đương nhiên sẽ không cho phép, tiên lễ hậu binh, những người kia đại cũng biết Chu Thư lợi hại, mà một cái không biết, rất nhanh cũng biết. Bóng người càng ngày càng gần, Chu Thư hơi chậm lại, là hắn. Mặc dù nhận thức, nhưng Chu Thư cũng sẽ không buông lòng cảnh giác, nhanh chóng nên đón tiếp lấy, đưa hắn ngăn tại giới bên ngoài. Chu Thư cao mày, Sung Chi, ngươi qua tới làm cái gì? Ta tới giúp ngươi a, Chu đạo huynh. Du Sung Chi mang trên mặt phong trần, ánh mắt chớp động, lộ ra là có không ít kích động. Chu Thư kinh ngạc nói, giúp ta? Ta không cần giúp gì cả. Du Sung Chi sững sốt xuống, rất nhanh hiểu được, Chu đạo huynh, ngươi còn không biết ta. Hậu viện giới rất nhanh sẽ có phiền toái. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, như là cảm thấy cái gì, nói nghe một chút. Hoàng Triều a. Du Sung Chi cấp đem sự tình nói một lần, cũng không có chú ý đến Chu Thư sắc mặt thay đổi mấy biến. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tốt một chiêu kế mượn đao giết người, cái này Hoàng Triều tựu là đao, nếu như mình tại Hoàng Triều ở bên trong gặp chuyện không may chết rồi, Vạn Hồn Tông tìm không ra tật xấu đến, Tân Nguyệt Thành cũng sẽ không bị chỉ trích trừng phạt, thế nhưng mà, vì mình, muốn lại để cho 47 cái vệ thành tùy theo chôn cùng, cái giá lớn này cũng quá lớn a. Thành chủ như thế thống hận chính mình sao? Hay là nguyên nhân khác? Đương nhiên, Chu Thư chỉ phải đi về chủ thành sẽ không sự tình rồi, nhưng hiện tại, hắn phải thủ hộ hậu viện giới, là làm kiếm, càng là vi Âu Đỉnh. Âu Đỉnh vì mình đúc kiếm muốn mặt Lâm Hoàng Triều, sao có thể lại để cho hắn gặp tai họa ngập đầu? Tiểu tính toán lại gian nguy, mình cũng muốn đụng một cái. Chu Thư nhìn về phía Du Sung Chi, thần sắc nhưng đa tạ ngươi rồi, bất quá ngươi hay là trở về đi, một mình ngươi không giúp được ta, hơn nữa ngươi đã đến rồi, sẽ ảnh hưởng đến Bạch Ngọc Kinh tại Tân Nguyệt Thành địa vị, đối với ngươi Du gia rất đối bất lợi. Không cần lo lắng cái này, theo ta đến sẽ không ảnh hưởng cái gì, hơn nữa là nhị ca ủng hộ, hắc hắc. Du Sung Chi cười đến còn có chút đắc ý, Chu đạo huynh, không phải ta một người tới giúp ngươi, ta đã triệu tập tam giới người, đương nhiên còn có Tân Nguyệt Thành ở bên trong rất nhiều chân tiên, cộng lại có hơn 2000 rồi, nhiều người như vậy nhất định có thể giúp đỡ nổi. Hơn 2000 người? Chu Thư có rất nhiều ngoài ý muốn. Du Sung Chi gật đầu nói, là nhị ca nhắc nhở ta đi tìm người, cũng không khó tìm được, ta phát hiện kỳ thật có rất nhiều chân tiên thậm chí nghĩ để chống đỡ Hoàng Triều, từ đó đạt được tài nguyên chỗ tốt, nhưng Tân Nguyệt Thành cũng sẽ không an bài, bởi vì loại chuyện này đều là kim tiên đi làm, rất nhiều chân tiên muốn đi đều chỉ có thể tự phát đi làm, kết quả thường thường là cho phụ du thu ăn, lần này ta nói muốn tổ chức, rất nhiều người đều tự nguyện báo danh, ta không muốn đều không được. Chu Thư trong nội tâm khẽ động, nếu quả thật có nhiều người như vậy, chưa hẳn không thể bảo vệ tốt hậu viện giới, ngươi đem Hoàng Triều sự tình cụ thể lại nói một chút. Ta đừng nói rồi, nơi này có chút ít ngọc giản, ngươi xem thật kỹ xem. Du Sung Chi đem nhị ca ngọc giản đưa qua, Hoàng Triều mặc dù không phải bí mật gì, nhưng cụ thể tin tức chỉ có Tân Nguyệt Thành quản lý bên kia mới có, ta cũng không biết nhị ca là như thế nào lấy tới, rất kỹ càng cũng rất hữu dụng, tự là nhìn cái này, ta mới có lòng tin. Chu Thư thô sơ giản lược lật ra một lần, trong nội tâm đã có sổ, chỉ hoan âm thanh đạo, đa tạ ngươi nhị ca rồi. Không thể tưởng được, tại nguy cấp thời khắc, vươn tay chính là Bạch Ngọc Kinh, lại nói tiếp Linh Lung các khẳng định cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa biết đến so với ai khác đều sớm, nhưng bọn hắn một mực đều không có động tĩnh gì, liên thông biết Chu Thư thoáng một phát nghĩ cách đều không đáp lại, tiểu lợi đến Hoàng Triều đến nuốt hết tại đây. Tuy nói bản thân cũng không có gì giao tình, nhưng theo chuyện này đến xem, vẫn có chút trái tim băng giá. Du Sung Chi chăm chú gật đầu, đúng vậy à, nhị ca thật sự rất dụng tâm, ta không nghĩ tới, hắn đều giúp ta nghĩ tới. Chu Thư khẽ mỉm cười, càng muốn đa tạ ngươi, Sung Chi, đi xuống trước đi. Chúng ta có cái gì tốt tạ hay sao? Du Sung Chi cố ý nhíu mày, trong nội tâm nhưng lại vui thích, những chân tiên kia ước chừng ngày kia mới tới, mà Hoàng Triều là ở 45 ngày sau. Tóm lại chúng ta bây giờ muốn bắt đầu chuẩn bị, ta đã có kế hoạch, là như thế này. Đạo huynh ngươi có ý kiến gì không? Chu Thư chậm rãi gật đầu, nhìn xem Ngọc Giản, làm như lâm vào trầm tư. Du Sung Chi lặng lặng chờ, trở lại mắt nhìn bị ngọn lửa vây quanh lò luyện, giống như có chút suy nghĩ, trọng điểm tiểu là đại sư đúc kiếm nơi này đi. Đạo huynh, chúng ta bảo vệ tốt tại đây, tuyệt không lại để cho hoàng triều trùng kích đến, bằng không thì đại sư cùng kiếm đều rất phiền toái. Chu Thư thần sắc nhưng, đương nhiên, bất quá hậu Việt giới mỗi một chỗ đều rất trọng yếu. Thiên địa vi lô, đúc kiếm mấu chốt là toàn bộ hậu Việt giới, Chu Thư rất xác định, mặc kệ cái đó một chỗ đã bị tổn hại, đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành kiếm hiệu quả, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là toàn bộ hậu Việt giới bảo trì hoàn hảo. Du Sung Chi nhẹ nhàng gật đầu, hậu Việt giới chỉ có 5 vạn phạm vi, chúng ta người quá nhiều, có lẽ cũng hiểu rõ. Chu Thư im lặng không nói, nhưng trong thức hải thì là bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Làm hắn am hiểu nhất sự tình. Suy diễn tính toán, rất nhanh tiến hành, tại trong thức hải hậu Việt giới bị phân thành rất nhiều cái khối nhỏ, mỗi một khối bên trên đều tiến hành phức tạp thao tác, như là tại hạ tổng thể, như thế nào bày trận, như thế nào kiến thiết lập phòng ngự, như thế nào lợi dụng chân tiên. Rất nhanh thì có hàng trăm hàng ngàn loại kế hoạch. Về sau, rất nhiều phụ du thú tư liệu bị đưa vào đi, khổng lồ hoàng triều tại trong thức hải thành hình, bắt đầu đối với hậu Việt giới trùng kích. Không ngừng mô phỏng lấy một hồi tiếp một cuộc chiến đấu. Những chiến đấu này trong nháy mắt phát sinh tựu chấm dứt, lấy được chỉ là kết quả, thì ra là một chuỗi con số. Mặc dù mỗi lần đều không thể tránh khỏi có sai chênh lệch, nhưng chỉ cần mô phỏng số lần quá nhiều, có thể tiếp cận chân thật. Cũng không biết đã qua bao lâu, phản nhiều lần phục rất nhiều lần, tiếp cận hoàn mỹ mấy cái phương án bị trưng bày đi ra, Chu Thư như trước không có đình chỉ, vây quanh cái này mấy cái phương án, tiếp tục làm lấy tinh sửa chữa động, lại một lần lần mô phỏng, thẳng đến được ra kết quả cuối cùng. Căn cứ kết quả đến xem, trừ phi ngoại ý muốn nổi lên tình huống, nếu không không thể nào làm được 100% hoàn mỹ. Chu Thư khẽ lắc đầu. Chương 2409, kế hoạch. Có vấn đề sao? Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, hiện lên một tia nghi hoặc. Chu Thư mỉm cười, vấn đề khẳng định có, nhưng trước làm đứng lên đi, không làm lại làm sao biết kết quả. Ân. Du Sung Chi gật gật đầu, trong tay áo không ngừng bay ra đến thứ đồ vật, trồng chất đầy đất, ngươi nhìn xem, trận pháp rất nhiều, tất cả đều là trận bản, ta cảm thấy trận phù khả năng phiền phải điểm, không bằng trực tiếp dùng trận bản tốt, đều là theo Bạch Ngọc Kinh lấy ra, không sai biệt lắm, có mấy ngàn bộ đồ, có lẽ đã đủ rồi. Chu Thư chưa phát giác ra khen, Sung Chi, trận bản hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Hi hi, chúng ta đây trước chủ tính trung thoáng một phát, chờ bọn hắn người đến mà bắt đầu chuẩn bị, đem hậu Việt giới kiến thành tường đồng vách sắt, tiểu tính toán nhiều hơn nữa phủ du thú cũng không sợ. Du Sung Chi dùng sức phất phất tay, vẻ mặt vui sướng, cái này ước chừng là hắn lần thứ nhất dẫn đầu làm đại sự như vậy, cũng khó tránh khỏi kích động. Chu Thư nhìn chăm chú lên trồng chất được càng ngày càng cao thứ đồ vật, những cái kia là khôi lỗi bộ kiện, cũng có nguyên vẹn. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, ngươi không phải tổng nói khôi lỗi sao, lần này ta đem Tân Nguyệt Thành ở bên trong có thể tìm được khôi lỗi đều tìm tới, dù sao cũng không có người coi trọng, Bạch Ngọc Kinh ra mặt tiểu đều mua được rồi, không sai biệt lắm có hơn vạn cái đâu rồi, bất quá rất nhiều đều là không trọn vẹn. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ban đại ân rồi. Du Sung Chi càng phát ra đắc ý, còn có rất nhiều pháp bảo phù lục đâu rồi, những số lượng này tiểu càng nhiều, mấy tháng đều dùng không hết, như những duy nhất một lần kia pháp bảo, ví dụ như huyết quang đạn cái gì, đều là trước kia dùng để chống đỡ phù du thú, thừa dịp Tân Nguyệt Thành còn chưa bắt đầu điều động, ta trước theo Bạch Ngọc Kinh ở bên trong lấy ra rất nhiều, hắc hắc. Chu Thư nhìn xem hắn, có phần lộ ra ngưng trọng, trước khi còn tưởng rằng ngươi là nhất thời xúc động, không nghĩ tới chuẩn ứng phó như vậy đầy đủ, ta sai rồi. Tiên thành cuộc chiến đều tham gia, còn có thể không thành thục một điểm sao? Du Sung Chi trầm tĩnh thoáng một phát, lại cười rộ lên, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta muốn cũng thế. Tóm lại là thẻ đánh bạc lại gia tăng lên bộ dạng. Trước mặt vật phẩm xếp thành mấy tòa núi nhỏ, Du Sung Chi dừng lại phủi tay, còn có tiên thạch cái gì không cần phải xem vào, ta tại đây đầy đủ dùng, những chân tiên kia dùng bao nhiêu cũng có thể, những điều này đều là nhị ca, hắc hắc, lần này hắn thật là toàn lực ủng hộ ta rồi, ngoại trừ không thể cho người. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, giúp ta cảm ơn lệnh minh phi chi. Nếu như lần này có thể chống lại hoàng triều, thuận lợi hoàn thành đúc kiếm, hắn và Du gia nhất định là minh hữu rồi. Có lẽ Du Phi Chi tiểu là nhìn chúng điểm này, lựa chọn cái này thời cơ đến trợ giúp Chu Thư a. Hắn coi được Chu Thư có thể thành công, tương lai có thể trợ giúp Bạch Ngọc Kinh trở thành Tân Nguyệt Thành đệ nhất gia. Mặc dù hắn có mục đích, nhưng làm được rất không tồi. Chu Thư cũng phải đi thừa cái này tỉnh. Du Sung Chi gật gật đầu, chăm chú, đạo huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Tính toán của ta là, ý nghĩ của ta là như thế này. Hai người nói chuyện, thỉnh thoảng phất tay vẽ lấy cái gì, tranh chấp sau lại bèn nhìn nhỏ cười. Hai ngày sau, hậu Việt giới bên trên dựng lên 5 tòa phụ trận lô cốt, phân loại tại ngũ giác. Cùng qua đi Huyền Hoàng giới có chút cùng loại, nhưng cao lớn hơn rất nhiều, phạm vi gần 100 trượng, cao ngất khởi tầm hơn 10 trượng. Hơn nữa trong đó không có bất kỳ loại hình phòng ngự trận pháp, chỉ có một loại tính công kích trận pháp, dùng đại lượng tiên thạch khu động quy khư pháo. Quy khư pháo là quy khư chi nhãn diễn dối phẩm, trực tiếp lợi dụng tiên thạch ở bên trong tiên lực, kích phát quy khư chi nhãn cuối cùng chiêu thức, uy năng cực lớn. Chu Thư cái này 5 tòa lô cốt tập hợp lại, một kích giải quyết kim tiên không khó, đương nhiên khởi động thời gian hơi dài, khả năng không có kim tiên hội đứng ở nơi đó chúng đạn. Du Sung Chi nhìn một hồi lâu, một mặt tán thưởng, một mặt nghi hoặc, như thế nào thoáng một phát liền ngồi dậy rồi, đều không thấy ngươi cầm tài liệu ạ? Đây là chúng ta phòng thủ trụ cột. Chu Thư cười cười, ngươi lấy ra cái kia chút ít tiểu cho chân tiên dùng, sau đó vây quanh 5 tòa lô cốt trục tầng triển khai phòng tuyến, dần dần đem toàn bộ hậu Việt giới tất cả đều bao trùm, có thể kiến tạo một ít cùng loại lô cốt, cũng có thể tự làm quyết định làm cái gì, tóm lại đem sở hữu trận bản đều dùng tới, nhưng phải nhớ kỹ đúng là, vô luận tiến công phòng thủ, sở hữu chiến đấu đều muốn ở giữa không trung triển khai, không thể đối với mặt đất tạo thành tổn thương, chúng ta mục tiêu thứ nhất tiểu là không thể đem chiến trường phóng tới hậu Việt giới bên trên. Đối với Chu Thư mà nói, kiến tạo phụ trận lô cốt không khó, cưỡi xe nhẹ đi đường quen, về phần kiến trúc tài liệu, luyện yêu giới ở bên trong còn nhiều. Rất nhiều, cầm chút ít là đủ rồi. Tiểu là trận pháp tốn không ít tâm tư, trận pháp tài liệu không đủ, bằng không thì Chu Thư có thể ở chỗ này bày hơn vài chục cái. Ta minh bạch. Du Sung Chi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có một tia nghi hoặc, như thế nào còn không có tới đâu rồi, không phải là gạt ta à? Chu Thư nhìn chăm chú lên phương xa, cười cười, đến rồi. Cũng không lâu lắm, từng chiếc phi thuyền rất nhanh lái tới, như cá giết sang sông, nối liền không dứt, nhao nhao đỗ tại hậu Việt giới bên trên. Mỗi người trên mặt đều mang theo kích động, chỉ là khả năng quá kích động chút ít, tiên tính hậu Việt giới thoáng một phát tâm ý, lộ ra thập phần làm ổn. Đều yên tĩnh. Du Sung Chi vội vàng bay đi, la lớn. Chu Thư theo ở phía sau, mắt sáng như đuốc, tại mỗi người trên người quét một lần, bị quét đến nhân tâm thần chấn động, rất nhanh an tĩnh lại. Cái nhìn kia, không chỉ có kim tiên uy áp, hồn đạo thầm nghĩ đều ở trong đó, một phương diện chấn nhiếp mọi người, một phương diện càng muốn nhìn xem tinh thần của bọn hắn, là thật tâm đến phòng ngự hậu Việt giới, hay là dụng tâm kín đáo, ví dụ như thừa dịp loạn phá hư, thậm chí đi ảnh hưởng đúc kiếm cái gì, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng Chu Thư nhất định sẽ một mực cảnh giới lấy. Du Sung Chi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ra lệnh. Hắn có lẽ đã sớm làm chuẩn bị, thoạt nhìn rất là bộ dáng, cũng rất hữu hiệu quả, đám chân tiên đều lộ ra thập phần phấn chấn, sĩ khí cao ngang. Sau đó Chu Thư bổ sung hai câu nói, lại để cho vốn là rất kích động đám người càng thêm hưng phấn lên. Đa tạ mọi người đến thủ hộ hậu Việt giới, những lời khác đừng nói rồi, biểu hiện tốt ta sẽ phát hạ ban thưởng, giết địch tối đa đoàn đội, non đạt được chân mệnh thú cấp bậc Long huyết cùng với Long Lân, bài danh top 5 cũng có Long Lân, về phần những người khác, có thể được đến tiên khí tiên ngọc, tóm lại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào hưởng phí tinh lực. Long huyết a, chân mệnh thú Long huyết, nói cách khác, dung thể sau rất có thể đạt được chân long chi lực. Không chỉ, khí lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, sẽ không so tiên thể kém bao nhiêu. Tiểu vì Long huyết này, cũng nhất định phải dốc sức liều mạng rồi. Nhìn xem hưng phấn đám người, Du Sung Chi đã đi tới, nhỏ giọng phàn nàn, "Chu đạo huynh, ngươi hai câu nói đính đến coi trọng ta cái này mấy trăm câu rồi." Chu Thư lắc đầu, "Lần này thủ giới, mấu chốt hay là tại ngươi, những người này tiểu toàn bộ nhờ ngươi đi chỉ huy rồi." "Yên tâm tự là." Du Sung Chi dùng sức vỗ vỗ ngực, "Có ngươi cùng nhị ca dạy ta, lần này ta chắc chắn sẽ không thua." Chu Thư gật gật đầu, có chút yên tâm, mấy ngày nay bọn hắn sửa sang lại kế hoạch rất hoàn thiện, nếu như dựa theo kế hoạch làm việc, giữ vững vị trí có lẽ vấn đề không lớn, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, đến tuột cùng hoàng triều hội cường tới trình độ nào, không có xuất hiện trước ai cũng không biết. Chu, đại ca. Trong đám người, một nữ tử lặng yên đi ra, đứng ở Chu Thư trước mặt, sắc mặt hiền hồng. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, người đi theo ta a. Hắn sớm phát hiện Hàm Nhược, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới, Hàm Nhược sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chương 2410, trí tuệ nhân tạo. Tiên tính hậu Việt giới rất nhanh trở nên khí thế ngất trời. Không có ồn ào, đám chân tiên đều tại Du Sung Chi dưới sự chỉ huy hành động, tạo thành tiểu đội, làm lấy riêng phần mình am hiểu sự tình. Vây quanh năm tòa phụ trận lô cốt, một tầng lại một tầng phòng tuyến đang tại hình thành. Chu Thư chú ý hết thảy, từng chân tiên đều tại hắn giám thị trong phạm vi, một cái cũng không tệ qua, Hàm Nhược đứng ở một bên, yên tĩnh cùng đợi. Chu Thư nhìn nàng một cái, "Hàm Nhược, làm sao ngươi tới tại đây rồi, xảy ra chuyện sao? Hơn nữa liền thành số không xa y đều không mặc." "Hư mất rồi." Hàm Nhược rất bé thanh âm, cũng rất ủy khuất nói. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, "Hư mất? Ngươi tiến vào tiên bảng, bị người khiêu chiến?" Hàm Nhược mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc và phần, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Chu Thư lắc đầu, chậm rãi nói, "Dù sao ngươi lần trước đáp ứng ta rồi, chắc có lẽ không tùy tiện đi tìm sự tình, trong thành còn có thể bị làm hỏng tiên khí, cũng chỉ có là khiêu chiến, Hàm Nhược, ngươi bại bởi ai?" "Là Lâm Đông." Hàm Nhược quật cường nói, "Ta mới không có thua, ta là thắng rồi, tự là." "Sao y hư mất? Ngươi có thể thắng hắn, sao y xấu không xấu đều không trọng yếu." Chu Thư thần sắc ngưng lại, "Hàm Nhược, xem ra ngươi băng tiên thể đã bạo lộ được không thể lại bại lộ. Hắn quá ghê tởm, ta thực hẳn là cho hắn một chút giáo huấn." Hàm Nhược oán hận đạo, trên người toát ra chút ít sương mù, không khí chung quanh làm như đều ngưng lại rồi. Chu Thư ngưng lông mày đạo, "Thường Thiên lại muốn có cái gì động tác sao?" Hàm Nhược suy nghĩ một chút nói, "Không biết, bất quá ta nghe nói Chi Bảo Hiên bên kia ra chút ít sự tình, Bạch Khắc Đuổi giống như mất tích, có thể là bọn hắn dở trò quỷ a. Những người này, ngươi vừa đi tiểu lại đi ra, thật sự đáng hận. Bạch Lao hay là không chịu nổi dùng a?" Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Hàm Nhược đạo, "Nhưng lần này bị khiêu chiến sự tình, ngươi cũng không cần hận bọn hắn." Hàm Nhược nghi đạo, "Vậy là ai?" "Thanh chủ a." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Có thể đem chưa bao giờ ra tay ngươi sắp xếp đến so Lâm Đông còn cao vị trí, làm cho người khiêu chiến, rất khó nói Vô Phương Thành thành chủ không phải cố ý, những chuyện tương tự hắn đã ở trên người của ta đã làm." Hàm Nhược trẻ dưới, không tự giác gật đầu, nguyên lai là hắn muốn cho ta bạo lộ thân phận. Chu Thư thản nhiên nói, "Cũng không tính là hại ngươi, kỳ thật cũng là khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể thuận lợi thông qua, nhất định có thể theo cái kia thu hoạch rất nhiều chỗ tốt." Hắn xem sớm thấu, đây là tiên thành thành chủ thường dùng quản lý thủ đoạn, cho thiên phú cao người trẻ tuổi khảo nghiệm, kích thích bọn hắn, nếu như người trẻ tuổi có thể vượt qua khảo nghiệm trở nên mạnh mẽ, thành chủ nhất định sẽ tài bồi, nếu như không độ qua được, vậy cũng không có gì, lại đổi lại người khảo nghiệm là được. Lúc trước Chu Thư chính là như vậy, hắn chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm, nhưng cũng đã nhận được thiên cương hóa ảnh. Hắn hiện tại có chút nghi hoặc đúng là, lúc này đây đối mặt hoàng triều, có phải hay không cũng là thành chủ khảo nghiệm. Nhưng bất kể là không phải, hắn đều không trông cậy vào theo thành chủ cái kia được cái gì, hiện tại hắn cần có nhất chỉ là thời gian, còn có an ổn hoàn cảnh. Hàm Nhược do dự một chút, nhỏ giọng nói, "Ta đây có phải hay không không nên rời khỏi Vô Phương Thành?" Chu Thư mỉm cười nhìn xem nàng, "Ngươi đều dùng đến băng tiên thể, liền sao ý đều hư mất, ngươi còn tưởng rằng ngươi thông qua khảo nghiệm à?" "Ngươi?" Hàm Nhược muốn phản bác, phát hiện thật sự không có gì lực lượng, đỏ hồng mặt không nói. Chu Thư ấm giọng đạo, "Bất quá đâu rồi, có thể sớm chút ly khai Vô Phương Thành cũng không xấu, dù sao ngươi căn cơ không tốn sức, xảy ra chuyện tiểu thật khó làm rồi, sau đó ngươi còn biết tới tìm ta, ít nhất không tính ốc, so trước kia thông minh nhiều hơn." "Ta..." Hàm Nhược còn muốn phản bác, nhưng vẫn là không có cách nào nói ra miệng, lặng lẽ dậm chân mấy cái. Chu Thư bình tĩnh đạo, ngươi đã đến rồi, là ý định nghe lời của ta a? Ân. Nhìn Chu Thư liếc, nàng cúi đầu, dùng rất bé nhưng là rất kiên định thanh âm nói ra. Chu Thư nghĩ nghĩ, vậy trước tiên ở tại chỗ này, cùng mặt khác chân tiên đồng dạng nghe theo mệnh lệnh, ứng đối hoàng triều, đầu tiên nói trước, ta cũng không có gì đặc quyền cho ngươi. Hàm Nhược ngẩng đầu, dùng sức gật đầu, tốt, ta nhất định có thể giúp đỡ nổi. Nhìn Chu Thư liếc, không có nói cái gì nữa, nàng bước nhanh hướng phía xa xa lao đi. Đưa mắt nhìn nàng đi xa, Chu Thư không nói gì, chỉ truyền âm cho Du Sung Chi nói vài câu, rất nhanh lại đầu nhập vào công tác của mình. Đối với Hàm Nhược, hắn chỉ có một chút ngoài ý muốn, lần này Hàm Nhược tới, vậy mà một chữ đều không có nói tới Dô Si Bình, có thể là thật sự thành thủ. Phong phú thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là một cái nhiều tháng. Hậu Việt giới trên cơ bản khẩn trương bộ dáng, tất cả lớn nhỏ lô cốt, nhìn từ xa đi như là dài khắp đâm gai nhím. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, trên cơ bản sở hữu thiết kế phòng ngự đều là treo ở giữa không trung, cái này đối với tiên nhân đến nói một điểm không khó, không có có ảnh hưởng đến hậu Việt giới vốn là địa hình cùng hoàn cảnh, lớn nhất hạn độ giảm bất đối với đúc kiếm ảnh hưởng. Đây là đạo thứ nhất phòng tuyến, tại những lô cốt này thượng diện, còn lơ lửng lấy ngàn mà tính trận pháp. Mặc dù đều là dùng trận bản bố trí, nhưng uy năng tuyệt không thể nói chính lệnh, nhất là tại có đại lượng tiên thạch cung ứng dưới tình huống, không chút nào khoa trương mà nói, mấy chục kim tiên muốn đột phá những trận pháp này đều không dễ dàng, cân nhắc đến phủ du thú ở bên trong cơ bản không có kim tiên cấp bậc, có lẽ xem như rất vững chắc. Trận pháp phía trên còn tới lui tuần tra lấy rất nhiều cơ quan khôi lỗi, phần lớn là cơ quan riêng cơ quan hạc các loại, đương nhiên chúng tác dụng không chỉ là dò xét, trên cơ bản mỗi chỉ khôi lỗi bên trên đều lắp đặt như huyết quang đạn, tự bạo phủ các loại duy nhất một lần sát thương vũ khí, trong chiến tranh có thể phát huy rất lớn tác dụng. Những khôi lỗi này chế tạo đơn giản, tài liệu bình thường, tăng thêm mấy trăm tu tập khôi lỗi đạo chân tiên không biết ngày đêm không ngừng luyện chế, số lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Mặt khác một ít Chu Thư tự mình luyện chế khôi lỗi, tắc thì trấn thủ ở đằng kia năm tòa phụ trận trong lô cốt, nghe theo Chu Thư thần niệm thao túng, quy khư pháo sẽ không dễ dàng phóng ra, một khi dùng sẽ mang đến lớn nhất tiền lợi. Khôi lỗi phía trên thì là tới lui tuần tra lấy mấy trăm tinh anh tiểu đội. Theo chân tiên bên trong chân tuyển ra đến, thông qua thời gian ngắn huấn luyện, sơ bộ hiểu rõ chiến trận, chiến lược được cho đột xuất, thuận tiện vừa nói, Du Sung Chi cùng chỉ vẹn vẹn có 3 vị kim tiên cũng ở trong đó. Tiểu đội lại hướng lên, tự là tam trọng cực kỳ cường hãn vòng phòng hộ. Tầng ngoài cùng cũng là trọng yếu nhất một tầng phòng hộ, chúng sử dụng trận phù là Chu Thư chân tàng phẩm, lực phòng ngự siêu quần. Cái này tam trọng vòng phòng hộ là hình lưới, chúng không như một loại vòng phòng hộ, hoàn toàn thừa nhận sở hữu công kích, trễ như vậy sớm sẽ bị đánh vỡ, chúng rất thông minh, có thể lựa chọn tính gánh chịu một bộ phận đả kích, sau đó đem một bộ khác phận dẫn dụ đến, tựa như loại bỏ lưới bình thường, điểm này khiến cho chúng ít khả năng bị đánh vỡ, tại trường kỳ trong chiến đấu cũng có thể một mực phát huy hiệu quả. Một loại hoàn toàn trí tuệ nhân tạo hóa vòng phòng hộ. Cái chủ ý này đến từ chính Du Sung Chi cùng Chu Thư thảo luận, mà duy nhất có thể áp dụng người tiểu là Chu Thư. Khống chế được tam trọng vòng phòng hộ, lựa chọn tính giai đoạn tính để vào địch nhân, là Chu Thư cần việc cần phải làm, cũng là phòng thủ hậu Việt giới chuyện trọng yếu nhất. Lại nói tiếp một câu, nhưng làm nhưng lại rất khó. Trận pháp chỉ có thể cung cấp phòng hộ lực, mà khác tất cả đều muốn dựa vào Chu Thư thiên phú, thì ra là dựa vào suy diễn tính toán để hoàn thành, phạm vi 5 vạn dặm lớn nhỏ vòng phòng hộ, vô cùng vô tận hoàng triều, kế định đứng lên số liệu số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi, là Chu Thư cái kia cường đại vô cùng thần thức thân hồn, cũng phải tạm thời chống rống thức hải, vùng những thứ khác suy diễn mới có thể làm được. Đối mặt khác kim tiên đều khó có khả năng, có lẽ Thái Ức đại la cũng khó khăn. Chương 2411, đến rồi. Đến rồi. Du Sung Chi trận to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vòng phòng hộ bên ngoài, hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay hình như có một tia đổ mồ hôi. Cùng hắn, không ít chân tiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ du thú, đều có chút khẩn trương, nhưng không có một cái nào kinh ngạc, bảo trì đầy đủ chuyên chú. Vòng bảo hộ bên ngoài, mấy cái phụ du thú chính tới lui tuần tra lấy bay tới. Hình dạng rất là kỳ lạ, như là bốn tiết thân thể con kiến, đầu đuôi cơ tiêm, như tam giác truy, chính giữa dài rộng, hình bầu dục, bên cạnh thân rũa ra lưỡng đôi cánh, màu xám đen mang theo màu xanh da trời điểm lấm tấm. Dưới bụng tất cả đều là màu đen trường bao, trên lưng tắc thì mọc ra hai hàng gai nhọn hoắt, sắc bén như đao. Nhớ không lầm, hẳn là tam giác nghĩ. Đúng vậy, chúng rất cường, không sai biệt lắm tương đương chân tiên, nhưng trên người nhiều cái bộ vị đều là rất không tệ tài liệu luyện khí. Đều là tài nguyên a. Số lượng ít như vậy, khẳng định đột phá không được vòng bảo hộ a, không có chuyện gì đâu. Tiểu đội ở bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Vèo, vèo. Vài tiếng nhẹ vang lên, tam giác nghĩ trước sau vọt lên tiến đến, trầm trọng tam trọng vòng bảo hộ vậy mà không có phát ra nổi một chút tác dụng, một địch nhân đều không có ngăn lại. Tam giác nghĩ tức thì ra tốc, có như màu đen tia chớp, phá toái hư không, lao thẳng tới xuống. À, làm sao có thể? Có vài tiếng kinh hô, nhưng rất nhanh đã bị ngăn cản, Du Sung Chi thấp giọng nói, "Bốn đội, năm đội, các ngươi lên, hoa mai trận." Hai chi tiểu đội, 10 cái chân tiên rất nhanh bay ra, đem cái kia mấy cái tam giác nghĩ chặn đứng, chém giết. Bất quá 10 hơi, tam giác nghĩ trước sau tử vong. Hoa mai chiến trận, đánh nhau thật sự là thoải mái dễ chịu, không uổng phí lực a. Phối hợp tiết khí, tam giác nghĩ hoàn toàn bị khắc chế rồi, thật không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Đúng đấy, trong điển tịch còn nói tam giác nghĩ rất khó đối phó. Mấy cái chân tiên hợp lực cũng khó khăn thắng, chúng ta đánh ba con cũng sẽ dùng một hồi. Tiểu đội rất nhanh trở về, đội viên trên mặt đều mang theo hưng phấn, đương nhiên cũng có nghi hoặc, vì sao vòng bảo hộ không có có hiệu quả. Du Sung Chi trầm giọng quát, các ngươi đều tại mê hoặc cái gì? Địch nhân ít thời điểm chúng ta có thể không dùng vòng bảo hộ cũng không cần, cho mọi người luyện tập chiến trận. Các ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là tốt rồi, không cần có bất luận cái gì nghi vấn. Minh Bạch, ta còn tưởng rằng vòng bảo hộ hư mất đâu rồi, không có việc gì là tốt rồi, yên tâm đi, nhiều hơn nữa đến chút ít cũng không sợ. Mọi người thấy mắt đen kịt vòng bảo hộ rất nhanh lại khôi phục chuyên chú. Du Sung Chi thần sắc ngưng lại, lặng yên truyền âm nói, "Đạo huynh, vòng bảo hộ không có sao chứ?" Chu Thư vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, "Không có việc gì, là ta cố ý dẫn dụ đến." Du Sung Chi trong nội tâm bùng lòng, phàn nàn nói, "Như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta biết?" Dọa ta kêu to một tiếng, "Nếu vòng bảo hộ không có có hiệu quả, sĩ khí có thể tiểu thoáng một phát tản." Chu Thư hiện ra vài phần trịnh trọng, "Hiện tại ngươi không phải xử lý rất khá sao? Đợi đến lúc chiến tranh đánh nhau, khẳng định còn sẽ có rất nhiều đột phát tình huống, chúng ta không có khả năng lúc nào cũng đều có thể câu thông, nhiều khi ngươi đều muốn tự mình làm chủ, trầm tĩnh lại, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt, tại đây phòng tuyến cơ bản đều dựa vào ngươi." Du Sung Chi tâm thần hơi chấn, âm thầm gật đầu, "Ta đã biết." Vừa thu thập xong tam giác nghĩ thi thể, vòng bảo hộ bên ngoài chuyển đến nổ vang thanh âm. Xuân Lôi giống như thanh thế to lớn, thu vũ giống như không ngớt không dứt, trong hộ cháo người tu hành nhóm, thần sắc đều bị chấn động, mà xem đến tình huống bên ngoài về sau, có ít người càng là chân chân mềm nhũn, cơ hồ ngã ngồi xuống. Đông nghịt một mảng lớn, phủ kín đã hơn nửa ngày không. Số lượng khó có thể tính toán, ít nhất cũng có mấy vạn. Đều đứng vững. Du Sung Chi trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, hoành đao hướng lên trời, giống lớn đạo, có cái gì phải sợ hay sao? Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đám chân tiên nhao nhao gật đầu, nhưng chỉ có rất ít người bảo trì trấn định, những người khác thật sự không che giấu được khẩn trương, cảm xúc đều ghi tại trên mặt, cái này trận chiến cũng quá lớn, nếu như đều là tam giác nghĩ lời nói, tương đương với mấy vạn chân tiên, làm sao có thể chống đỡ được a? Khẩn trương là hội lan tràn, không chỉ thượng diện tinh anh tiểu đội, phía dưới phòng tuyến ở bên trong đám chân tiên cũng cảm thấy không đúng, vừa mới vui mừng không thấy rồi, trong mắt nhiều hơn rất nhiều sầu lo cùng sợ hãi, hai tay đều đang phát run. Chu Thư tắc thì không chút hoang mang, thứ tám cảm giác tập trung vào bên ngoài, thức hải vận chuyển nhanh chóng, rất nhanh được ra cái này một đám phụ du thú cơ bản tin tức. Tam giác nghĩ 1400 nhiều chỉ, binh phong thú 3 vạn hơn 4000, hỏa viên trùng 4 con. Ta sẽ từng nhóm đem phủ du thú đông đến, ước là tổng số 1/3, địa điểm vi số 3 cùng số 5 trên không, bố trí tốt phòng ngự. Hỏa viên trùng đối với vòng bảo hộ tổn thương rất lớn, ta trực tiếp đông đến, nhờ vào ngươi. Cái này một đám sau không có có càng nhiều nhóm lớn phủ du thú, khả năng đi trùng kích mặt khác vệ thành rồi, các ngươi có 2 canh giờ có thể nghỉ ngơi. Ta hiểu được. Du Sung Chi trong nội tâm nhất định, la lớn, cơ bản đều là binh phong thú, hoàn toàn có thể ngăn trở. Tất cả đều chuyên chú, nghe ta mệnh lệnh. Số 3 cùng số 5 lô cốt chung quanh tất cả mọi người, lập tức chuẩn bị cho tốt phòng ngự. Một đội đến 37 đội, đi số 5 lô cốt trên không du kích, 38 đội đến 76 đội, đi số 3 lô cốt phụ cận. Những tiểu đội khác thủ ở bên trong, tùy thời trợ giúp. Vâng. Vâng. Đám chân tiên rất nhanh tản ra, phía dưới phòng tuyến cũng hoạt động, rất nhiều trận pháp đồng thời mở ra, phát ra chói mắt hào quang. Chu Thư cảm giác lấy chiến trường biến hóa, tâm thần cũng là nhất định, âm thầm gật đầu. Tại cỡ lớn trong chiến tranh, mỗi người nhân vật đều rất nhỏ bé, cũng rất dễ dàng mở mịt thất thố, nếu như không có cường lực người chỉ huy đi ra ổn định quân tâm, đem mệnh lệnh truyền đạt đến các nơi, rất dễ dàng quân lính tăng dã, chiến tranh cơ bản tự thua. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất chỉ huy, nhưng Du Sung Chi làm rất khá, lại để cho Chu Thư rất hài lòng. Du Sung Chi thần sắc ngưng nhưng, nhìn chăm chú lên bầu trời, chiến ý rất nhanh tăng lên. Binh phong thú là thường thấy nhất phụ du thú, cũng là hoàng triều ở bên trong chủ lực, chúng đơn thể thực lực không được, còn không bằng tán tiên, nhưng tập trung lại cũng rất có uy thế, mấy trăm vạn binh phong thú liên tục trùng kích, vỡ tung một cái giới cũng không kỳ quái, chúng mặc dù không có gì trí tuệ, nhưng giống như trời sinh tiểu thiện ở hành quân chiến tranh, tiến thối có theo, rất có kết cấu, cũng khó trách sẽ có binh phong thú cái tên này. Đối phó chúng, là tối trọng yếu nhất tiểu là quấy rầy trận hình. Hỏa viên trùng cũng là thông thường phụ du thú, tựa như một đoàn viên tròn hỏa diễm, cũng bởi vậy được gọi là. Nó thân hình cực lớn, thực lực mạnh hơn chân tiên, có hai chủng thủ đoạn công kích, một là phun ra lửa diễm, đốt suy sụp ngăn cản nó tiến lên hết thảy, mà là dứt khoát tự bạo, lại để cho trong cơ thể hỏa diễm không hề cố kỵ bạo tạc, nó hỏa diễm cũng không phải là ngũ hành chi hỏa, cùng long viêm cùng loại, cũng là chỉ mới có đích đặc thù hỏa chủng. Đối với cơ hồ bất luận cái gì lực lượng đều có tiêu hao tác dụng, là rất nhiều trận pháp cùng thiết kế phòng ngự thiên địch, không biết có bao nhiêu. Giới cùng tiên thành cuối cùng sụp đổ, đều là vì thua ở hỏa viên trùng tại đây. Cũng may chúng số lượng chưa bao giờ nhiều, nếu không chư thiên ở bên trong tiểu không có mấy người giới cùng tiên thành rồi. Đối phó chúng, là tối trọng yếu nhất tiểu là một kích bị mất mạng, khiến chúng nó không có cơ hội thi triển thủ đoạn. Du Sung Chi trong lòng nhiều lần nhớ kỹ những tin tức này, mà trường đao trong tay run sợ người sát ý tùy theo mà ra, phong ba bình thường tràn ngập ra đi. Oen, mảng lớn phụ du thú phản phất mưa thiên thạch bình thường, đùng đùng nện ở vòng bảo hộ bên trên. Ba tầng vòng bảo hộ không ngừng chấn động lấy, một mặt triệt tiêu lấy trùng kích, một mặt lựa chọn tính đem phủ du thú từng nhóm đông đến. Chương 2412, đại thắng. Từ xa nhìn lại, tam trọng vòng bảo hộ tựa như ba cái không ngừng run đại kỳ, dụng cụ hỗ giác. Vốn là tập trung công kích một chỗ phủ du thú, đang không ngừng run trong bị phân tán đến vòng bảo hộ bên trên tất cả cái địa phương, thông qua ba tầng vòng bảo hộ về sau, vốn là thế công trên cơ bản đều bị làm rối loạn. Lúc này, vòng bảo hộ lại lộ ra hai cái lỗ hổng, giống như cái phễu đồng dạng, phủ du thú đã tìm được lối ra. Nhao nhao xuống rơi xuống. Phía dưới, đúng là số 3 cùng số 5 lô cốt. Không đợi trong trận pháp chân tiên phát động, phụ trận lô cốt bên trên bỗng nhiên lóe ra chói mắt bạch quang. Oanh, cột sáng dâng lên mà ra, bay thẳng hướng không ngừng rơi xuống phụ du thú. Chưa kịp một lần nữa sửa sang lại thế công phụ du thú, vào đầu đã trúng một gậy, tối thiểu có nhất thời nữa khắc bị cột sáng xông lên thiên không, phá thành mảnh nhỏ, còn lại cũng lâm vào hỗn loạn, không biết hướng chạy đi đâu, lung tung chạy như bay, có chút không đầu con rồi bộ dạng. Phía dưới đám chân tiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, phong tuân ra mà lên. Mới vừa rồi còn khẩn trương vô cùng tâm tình, thoáng một phát tựu nhẹ nhõm xuống. Sĩ khí phóng đại, chiến ý tốt nhiên. Du Sung Chi thần sắc ngưng lại, cũng là không nghĩ tới, cảm giác gáp bách 10 phần phụ du thú đại quân, tại thông qua vòng bảo hộ lại bị đánh quy khư pháo về sau, lại hội trở nên quân lính tăng dã. Chu đạo huynh, ngươi lại không có nói cho ta biết. Ta đã nói rồi, vòng bảo hộ cùng lô cốt là của ta, mặt khác đều là của ngươi, đừng suy nghĩ nhiều, địch nhân của ngươi đến rồi. Biết rõ. Du Sung Chi hồi dùng mỉm cười, xem lên trước mặt 4 con hỏa viên trùng, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hỏa viên trùng thuận lợi thông qua được vòng bảo hộ, nhưng hiển nhiên là Chu Thư tận lực bố trí, vừa vặn rơi xuống trước mặt của hắn. Một tiếng khẽ quát, trường đao kéo lên một cái thập tự, vô hình mà có chất sắc ý, chồng chất, như buôn lôi cũng như điên triều, hạo hạo đãng đãng xông tới. Bành, bành. Liên tiếp vài tiếng trầm đục, hỏa viên trùng không thể triển khai bất luận cái gì thủ đoạn, đã bị sóng dữ giống như sát ý xé nát rồi. Chúng không phải kim tiên đối thủ, huống chi còn không phải bình thường kim tiên, liền bạo tạc cũng không kịp, cao tới tầm hơn 10 trượng thân hình, trong chớp mắt tiểu biến thành một đống lửa sắc mảnh xa, đầy trời bỏ ra, như là rơi xuống một hồi hồng vũ. Đều thu thập, cái này là đồ tốt. Ta biết rõ, hỏa viên trùng bản chất tiểu là hỏa ngưng xa một khỏa tổ hợp lại, loại này quái dị sinh vật thật không biết là như thế nào sinh ra đến. Phù du thú đại đô không phù hợp thiên địa vạn vật quy luật, đại đa số liền trụ cột tánh mạng đều không có, như là pháp tắc hôn tạm mà sinh đặc thù kết quả. Đã nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể nghiên cứu thấu sở hữu phù du thú thực chất, còn có hoàng triều đến cùng vì sao mà sinh, Chu đạo huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Có rảnh suy nghĩ tiếp, hiện tại cũng không thời gian, ngươi bên kia có chút rối loạn. A. Du Sung Chi sắc mặt khẽ biến, ngưng thần trên chiến trường, đồng thời trong tay áo bay ra một chỉ ngọc bàn, thu thập lửa cháy ngưng xa. Xa xa, mái vòm tháp nhọn bên trong lão giả, lại một lần cau chặt lông mày. Hậu Việt giới bên trên phát sinh hết thảy, tất cả đều rơi trong mắt hắn, thậm chí có loại này phòng ngự thủ đoạn. Nhìn như có rất nhiều tầng phòng tuyến, nhưng trọng yếu nhất mấu chốt nhất đúng là vòng bảo hộ rồi, quấy dày thế công, phân tán phù du thú, hóa phồn vi giản, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Là mánh khóe thông thiên thành chủ, cũng có khó có thể tin cảm giác. Nếu như cái kia vòng bảo hộ có thể đem toàn bộ Tân Nguyệt thành đều bao ở, đối với mình không biết thứ đồ vật, khó tránh khỏi sinh ra hiếu kỳ, còn có hiếu học, hắn đối với Chu Thư hứng thú cũng là càng lúc càng lớn hơn rồi. Lúc này Chu Thư thần sắc bình tĩnh, cũng có vẻ đắc ý. Loại này phòng ngự thủ đoạn, đội những người khác chỉ sợ đều không được. Tính toán ra từng cái phủ du thú vị trí cùng cường độ, sau đó căn cứ số liệu đến phân tích chúng nên đi nơi nào, lại thích hợp cải biến vòng bảo hộ trạng thái, là không đường ra kính hay là ngăn lại, là chấn động tập trung hay là phân tán, những phức tạp này mà khổng lồ thao tác, đối với Chu Thư mà nói đều là một loại cường độ cực cao rèn luyện, không có đặc biệt thiên phú hoặc nói không có hình thành con số tư duy những người khác cơ hồ không thể nào làm được. Quá trình bất quá mấy chục tức, nhưng Chu Thư vì thế trả giá tinh lực, sẽ không so một mình đối mặt 10 cái kim tiên thiếu. Lập tức đại lượng tiêu hao, khó có thể tính toán. Cũng may Chu Thư cũng không thèm để ý tiêu hao, có luyện yêu giới tại, hồn dịch có thể tùy thời bổ sung, chỉ cần thần trí của mình thần hồn không mỏi mệt, có thể một mực tiếp tục xung dưới. Chu Thư rất nhanh tựu khôi phục lại, ngưng thần nhìn chăm chú lên bên ngoài, một hơi cũng sẽ không buông lỏng. Hắn rất rõ ràng, hiện tại mấy vạn chỉ có thể coi là làm món ăn khai vị. Căn cứ trước khi ghi chép, hoàng triều lớn nhất sóng xung kích khả năng đạt tới đồng thời mấy chục tỷ chỉ, đương nhiên, đó là nhằm vào đại tiên thành cùng đại giới, đối với chỉ có 5 vạn giảm phạm vi hậu Việt giới mà nói, tối đa cũng tựu là 40 vạn phù du thú đồng thời đến công. 40 vạn đầy đủ nhồi vào hậu Việt giới sở hữu bầu trời, bất quá hơn tiểu lách vào không được. Cũng may mắn hậu Việt giới rất bé, đối với phòng ngự mà nói, diện tích tiểu vĩnh viễn là một chuyện tốt, càng lớn càng khó. Nếu như hậu Việt giới có hắc sa ổ lớn như vậy, địch nhân trở nên gấp mấy lần tăng nhiều, tính toán lượng tắc thì gia tăng lên gấp mấy trụ, Chu Thư nhất định là chịu không được. Mà nếu như muốn Chu Thư dùng loại thủ đoạn này thủ hộ Tân Nguyệt thành lớn như vậy giới, hôn nguyên cảnh giới là trụ cột. Không bao lâu, lúc này đây chiến đấu lại đã xong. Đại thắng. Trước khi Đông Nghị phủ du thú bầy đã biến thành tài nguyên tài liệu, phân tán tại từng cái chân tiên trong túi. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng mất mạng đâu rồi, nhiều như vậy. Ai nói không phải đâu rồi, tiêu tính toán kim tiên cũng sợ à, huống chi chúng ta chân tiên, bất quá cũng thật không nghĩ tới. Ai nghĩ đến đến à, cái kia hai tòa lô cốt uy lực lớn như vậy, vậy mà một pháo sẽ đem phủ du thú tách ra rồi, còn tiêu diệt rất nhiều. Thắng được quá dễ dàng rồi. Muốn ta nói, mấu chốt nhất hay là bên ngoài vòng bảo hộ a. Đúng vậy, trước khi còn cảm thấy vô dụng, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy hữu dụng, quá đáng tin rồi. Có thể nói tam trọng vòng bảo hộ, tiêu hoàn thành phòng ngự hơn phân nửa công tác, đủ loại binh pháp toàn bộ ở bên trong rồi. Ta trước khi còn muốn nói Chu Thư như thế nào một mực bất động cũng không giúp đỡ, nguyên lai toàn bộ cần nhờ hắn. Đừng quên Du Tứ thiếu a. Đương nhiên, không có hắn chỉ huy, chúng ta đã sớm rối loạn bộ đồ, chớ nói chi là hắn một đao tiểu chém giết sở hữu hỏa viên chúng đấy. Đám chân tiên một mặt kiểm tra thu hoạch, một mặt nghị luận chiến cuộc, rất là hưng phấn, căn bản dừng không được đến. Một hồi đại thắng, vô cùng nhất phấn chấn nhân tâm. Hàm Nhược cũng ở trong đó, không nói gì, nhưng thoạt nhìn so với ai khác đều cao hứng, thỉnh thoảng nhìn lén Chu Thư liếc, ánh mắt đều mang theo khiêu dự quang. Không nên ồn ào. Du Sung Chi thanh âm truyền xuống dưới, uy thế 10 phần. Có 2 canh giờ cho các ngươi nghỉ ngơi, đều đi tụ linh trận, nắm chặt thời gian khôi phục. Tiêu hao bao nhiêu ta bổ bao nhiêu. Nhưng nếu như ai tại chiến đấu lúc lưu lực, đừng trách ta không khách khí. Minh Bạch. Như thế nào hội lưu lực đâu rồi, toàn lực tiêu hao toàn lực tiếp tế, đây chính là cầu còn không được rèn luyện cơ hội, mỗi lần ra tay ta đều dốc sức liều mạng. Yên tâm a bố, Tứ thiếu. Đúng vậy, Tứ thiếu ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta tuyệt đối nghe theo chỉ huy. Đám chân tiên phất tay trả lời, xúc động không thôi. Ít lại nhải. Du Sung Chi nhíu nhíu mày, trong nội tâm cũng rất là hưởng thụ, không tự giác lộ ra vẻ tươi cười. Qua đi hắn, tại cái khác mắt người trong mặc dù không tính hoàn cố, nhưng là xa không bằng mấy cái đại ca, hôm nay có thể được đến khẳng định như vậy, tự nhiên thật cao hứng. Chương 2413, giúp đỡ. Thời gian qua rất nhanh đi hơn một tháng. Hậu Việt giới không có đã bị tổn hại, bất quá toàn bộ giới đều lâm vào rất mệt mỏi rất áp lực trạng thái. Đám chân tiên nhưng tại chiến đấu, nhưng trên mặt đại đều không có bất kỳ biểu lộ, không hề kích động, tựa như chết lặng máy móc, làm lấy máy móc sự tình. Nhìn từ xa đi cùng với khôi lỗi không có quá nhiều khác nhau. Cỡ lớn chiến tranh thường thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhất là bị lâm vào vây quanh về sau. Đúng vậy, bị bao vây, lúc này Hậu Việt giới, mặc kệ cao thấp tả hữu, đầy trời tất cả đều là đông nghị phù du thú bầy, ô vân che đậy hết thảy, đứng tại giới ở bên trong, đã hoàn toàn nhìn không thấy bầu trời, nhìn không thấy Tân Nguyệt Thành rồi. Biến thành một cái đảo hoang. Hoàn toàn lâm vào tại hoàng triều ở bên trong. Cuộc sống như vậy đã tiếp tục một thời gian ngắn rồi. Đương nhiên, mặc dù khắp nơi đều là phù du thú, nhưng phần lớn phù du thú đều theo hoàng triều tiến lên, trùng kích càng lớn mục tiêu Tân Nguyệt Thành, chỉ có số ít có thể ngưng lại tại Hậu Việt giới trước, cũng bởi vậy, Hậu Việt giới mới có thể một mực ngăn cản hoàng triều. Hoàng triều tựa như mãnh liệt vô cùng thủy triều, Hậu Việt giới thì là sớm được nuốt hết đá ngầm, mặc dù đá ngầm còn đứng ở thủy triều trong không có bị phá hủy. Lại giải quyết hết một đám phù du thú, lợi dụng khó được một điểm thời gian nghỉ ngơi, Du Sung Chi vội vàng khôi phục. Tại hoàng triều ở bên trong, thế công liên tiếp không ngừng, cái gọi là thời gian nghỉ ngơi, thì ra là địch nhân hơi thiếu thời gian. Đạo huynh, cảm giác người của chúng ta chiến lực tại hạ hàng a? Không phải cảm giác, là sự thật, và phù du thú thiếu đi, thời gian chiến đấu lại trừng rồi, nếu như nói trước khi một tháng sức chiến đấu là 100, hiện tại chỉ có 70, trong đó 50 đều là khôi lỗi trận pháp phù lục các loại mang đến cố định giá trị, nói cách khác, đám chân tiên chỉ có 4 thành năng lực. Như vậy hỏng bét. Đúng vậy a, qua vài ngày còn có thể giảm xuống, đến lúc đó càng khó làm. Chu Thư cũng có chút phát sầu. Những chuyện này hắn cân nhắc qua, nhưng không thể tưởng được ảnh hưởng lớn như vậy. Hay là kinh nghiệm chưa đủ, Chu Thư tính toán lúc, đem những chân tiên này cùng Bạch Ngọc Kinh Linh Lung các những người kia cùng cấp rồi, nhưng hiển nhiên không phải, những người kia nghiêm chỉnh huấn luyện, đã tham gia hàng hà chiến đấu, kinh nghiệm 10 phần, mà những người trước mắt này phần lớn là bình thường chân tiên, tham gia chiến tranh rất ít, cái này rất có thể là lần đầu tiên trường kỳ tác chiến, tâm lý sinh lý mỏi mệt kỳ đều quá dài rồi. Làm sao bây giờ? Người cứ nói đi. Du Sung Chi trầm tư một chút, có phần lộ ra bất đắc dĩ, khích lệ ủng hộ đều không có tác dụng quá lớn rồi, bọn hắn mặc dù còn có lực lượng, còn có thể không đoạn bổ sung, nhưng chính là không có gì lòng dạ, ai, tâm đều mệt mỏi, nhiều hơn nữa ban thưởng cũng vô dụng. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, lại nói tiếp những chân tiên này có tín ngưỡng thì tốt rồi, cái gọi là xuân tàm đáo tử ti phương tận, sắp bó đuốc thành cho nước mắt thủy làm, nếu như bọn họ là thiền trong môn người, mặc dù mệt mỏi tới cực điểm vẫn đang có thể phát huy ra 100% năng lực, nếu như là ôm cứu vớt vạn sinh tín niệm từ hàng tông người, tiêu tính toán đem thể xác và tinh thần ép khô cũng sẽ không tổn thất một điểm ý chí chiến đấu, hơn nữa Chu Thư cũng có thể lợi dụng thánh âm phủ giúp bọn hắn củng cố tâm trí. Nhưng hiển nhiên cũng không phải, bọn hắn chỉ là một đám quý trọng tánh mạng hướng tới tấn chức người tu hành. Đương nhiên Chu Thư cùng Du Sung Chi lại không giống với, bọn hắn đều có nhất định phải đạt thành mục đích, cũng chẳng khác nào tín ngưỡng. Du Sung Chi gõ cái đầu, sẽ không có một chút biện pháp sao? Chu Thư lắc đầu, đương nhiên là có, nói như vậy, xuất hiện viện quân là tốt nhất đáp án. Không có viện quân. Du Sung Chi thở dài, hoàng triều bao phủ hết thảy, chúng ta cũng liên hệ không đến Tân Nguyệt Thành, có thành chủ khi bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đến. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, vậy thì một cái biện pháp khác, lại để cho sở hữu chân tiên nghỉ ngơi lượng đến 3 ngày, nguyên vẹn nghỉ ngơi có thể giải trừ mọi bệnh. Du Sung Chi dừng một chút, ta cũng nghĩ qua, nhưng lại nói tiếp đơn giản, làm mới khó, không nói cái này 2-3 ngày hai người chúng ta người làm như thế nào ngăn trở cái này vô tận hoàng triều, tiểu nói ở chỗ này bọn hắn như thế nào nghỉ ngơi chứ, trong nội tâm tất cả đều bị hoàng triều chiếm hết rồi, làm sao có thể đạt được toàn tâm nghỉ ngơi. Thân ở cực hiểm chi địa, liền ngươi ta như vậy kim tiên cũng không thể hoàn toàn bông, bọn hắn thì càng thêm không có khả năng. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, có lẽ có chuyên môn bông lỏng nghỉ ngơi và hồi phục ảo trận a, trong chiến tranh dùng hay sao? Du Sung Chi rất có chút ít ảo não, có a, như tiểu trì nhục lâm trận, tiêu giao đại trận, bàn đào trận các loại, ta tại Bạch Ngọc Kinh ở bên trong đều thấy được, nhưng ta cảm thấy những vô dụng kia, tiểu không có lấy, cái này là lỗi của ta. Chu Thư bình tĩnh đạo, ta cũng sơ sót, bất quá cũng không phải hết cách rồi, ta có biện pháp lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vậy cũng tốt. Du Sung Chi trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, vậy hãy để cho bọn hắn nghỉ ngơi, thừa dịp phù du thú không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ một thời gian ngắn đi ra, có thể kiên trì bao lâu là hơn lâu, bằng không thì như vậy tiếp tục nữa, Hậu Việt giới nhất định là cũng bị phá tan. Chu Thư không nói gì, ánh mắt phiêu hướng xa xa. Lợi dụng linh hồn pháp tắc, phóng ra pháp quyết, chế tạo ra một mảnh phạm vi hơn 10 dặm hồn vực, lại để cho đám chân tiên tiến vào, sau đó đầy đủ phát huy pháp tắc chi lực, tiêu đầy đủ trừ khử mất đám chân tiên tạp niệm, lại để cho bọn hắn chuyên chú tại nghỉ ngơi, giải trừ thể xác và tinh thần sở hữu mọi mệt. Chỉ là, muốn đem hồn vực tiếp tục lượng đến 3 ngày, Chu Thư phải trả giá rất nhiều thần hồn thần thức, kết quả chính là vòng bảo hộ lực phòng ngự khó có thể cam đoan. Lưỡng nan. Nếu như thực lực tái tiến một bước, hoặc là nói có thể có một cái hồn thể phân thân, là hắn có thể chiếu cố hai phe, nhưng hiện tại còn làm không được, nếu như có thể có một đắc lực giúp đỡ lời nói. Chu đạo huynh, đừng phát ngốc ca, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Du Sung Chi nhìn xem bên ngoài hoàng triều, rất có chút ít sốt ruột. Chu Thư không để ý tới hắn, một tia thần thức tiến nhập luyện yêu giới. Bên trong cũng bệ bộn nhiều việc, hồ lao bệ bộn nhiều việc chế tạo hồn dịch cùng linh dịch, bên người khắp nơi đều là chồng chất thành núi tài liệu. Kiếm lao đã đi tới, thần sắc chăm chú, Chu Thư, nếu phiền toái lời nói, ta cũng được. Chu Thư khẽ lắc đầu, thực không thích hợp, kiếm lao, phù du thú phần lớn không có có sinh mạng. Không có có sinh mạng, sinh tử pháp tắc tiểu phát huy không đi ra ưu thế, mà chỉ dùng pháp tắc chi lực lời nói, kiếm lao lực lượng cảnh giới cùng chân tiên không có khác nhau, tác dụng không lớn. Kiếm lao thở dài, cái kia lão phu chỉ có tiếp tục tu luyện rồi, ai, sự đáo lâm đầu vẫn chưa được à, liền kiếm ý đều không có, tiểu cùng phế vật đồng dạng. Chu Thư bình tĩnh đạo, "Kiếm lão, ta muốn dùng không được bao lâu, ngươi có thể càng tiến một bước rồi, không cần phải gấp gáp." Kiếm lão gật đầu, trong mắt còn mang theo rất nhiều thất lạc. Tuyết trắng tiểu chiêu nhảy đến Chu Thư trên người, rung đùi lắc ý, "Chu Thư, muốn ta xuất mã sao?" Chu Thư cười khoát khoát tay, "Phù du thú cũng sẽ không nghe lời ngươi lời nói." "Hừ." Tiểu chiêu chừng Chu Thư liếc, nhảy nhảy đã không thấy tăm hơi, thoạt nhìn hoan thoát, nhưng trên người mau có chút tạc, đối với chính mình cũng có chút bất mãn ý. Xa xa, Tương Như ổn thỏa bất động, nhắm mắt ngưng thần. Nhìn Long tộc cùng U tự tranh đấu, tại suy ngẫm nhiều ngày về sau, hắn làm như ngộ đã đến cái gì, một mực bảo chỉ không nghe thấy ngoại vật trạng thái. Xôn xao, vành, vành. Xa hơn chỗ dãy núi ở bên trong, chuyển đến từng đợt núi đá văng tung tóe thanh âm, thanh thế to lớn, như là cả tòa núi đều bị nện mở. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, tâm thần bỗng nhiên khẽ động, cái này, không phải là hắn cần giúp đỡ sao? Chương 2414, sát vực. Chu Thư nhìn Du Sung Chi liếc, Du Sung Chi cảm thấy cái gì, nhấc lên thập phần tinh thần, rất là chờ mong. Chu Thư bình tĩnh đạo, "Sung Chi, đem chân tiên đều tập trung vào một chỗ, lại để cho bọn hắn toàn bộ nghỉ ngơi." "Tốt." Du Sung Chi gật gật đầu, "Trong khoảng thời gian này, ta đến hết sức ngăn trở, có thể chống bao lâu là bao lâu, không cần lo lắng, ta còn không có dùng ra bản lĩnh thật sự đấy." "Ân, bất quá không phải ngươi một cái." Chu Thư dừng một chút, "Mau đi đi." Làm cho ra lập tức thi hành, đám chân tiên rất nhanh tụ tập đã đến cùng một chỗ, hoặc ngồi hoặc nằm, đem hết toàn lực nghỉ ngơi. Dù cho khép lại mắt, phóng độ thân thể, mọi mệt y nguyên như Âu Vân đồng dạng bao phủ bọn hắn, căn bản tản ra không đi, hơn một tháng thời gian dài chiến đấu, muốn hoàn toàn bình tĩnh trở lại nghỉ ngơi, rất không dễ dàng, biểu hiện ra ngoài tiểu là không có một người an ổn, thỉnh thoảng xoay người, thở dài thở ngắn. Như vậy nghỉ ngơi hiệu quả thật sự không lớn. Du Sung Chi xem của bọn hắn, chưa phát giác ra thở dài, trong khoảng thời gian này, hắn đã trở thành một cái ưu tú thủ lĩnh, bộ hạ có việc, trong nội tâm cũng là khó chịu, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Chu Thư, trong mắt có rất nhiều chờ mong. Chu Thư mỉm cười gật gật đầu, một mảnh sương mù xám chậm rãi theo trên người bay ra, dần dần lớn mạnh, tràn ngập, đem những chân tiên kia tất cả đều bao vây lại. Sương mù xám bên trong chân tiên, tâm thần đều là chấn động, làm như cảm giác được có cái gì sầm lấn rồi, mới đầu còn có rất mạnh chống cự tâm lý, nhưng không bao lâu tiểu không tự dắt theo, tâm thần dần dần minh yên tĩnh, chiến tranh giết chóc chờ tạm niệm chậm rãi biến mất, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Lúc này lại nhìn bọn hắn, cùng trước khi hoàn toàn bất động. Toàn thân buông lỏng, sắc mặt tường hòa, phi thường an ổn nghỉ ngơi trạng thái. "Ngươi được lắm đấy, đạo huynh." Du Sung Chi nhịn không được vỗ xuống Chu Thư, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, hiện tại muốn ta làm như thế nào? Chu Thư thần sắc bình tĩnh, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi a, đến lúc đó ta sẽ hô ngươi. Du Sung Chi cau mày, bất trụ lắc đầu, không được à, rất nhanh thì có phủ du thú đến rồi ạ. Chu Thư thản nhiên nói, là muốn ta đem ngươi cũng ném đến hồn vực ở bên trong đi sao, ngươi một cái kim tiên, có lẽ không dùng đến a. Không muốn lo lắng chiến trường, chờ một lát ngươi muốn phó xuất toàn lực, nếu không nghỉ ngơi nếu lầm sự tỉnh, thì tính sao? Đã biết. Du Sung Chi thần sắc siết chặt, vội vàng khép lại hai mắt, ngưng tâm thủ thần. Hắn muốn khu trừ tạp niệm tiểu đơn giản hơn nhiều, mặc dù lại quải niệm chiến trường, muốn đem cái kia bộ phận cảm xúc chốc bong đi ra ngoài cũng không khó, đối với kim tiên mà nói, cảm xúc khả năng thì ra là một loại vật chất, có được quyền chi, thu phóng đều có thể. Duy nhất không thể nghỉ ngơi, tiểu là Chu Thư cùng khôi lỗi rồi. Bất quá lúc này Chu Thư cũng không có tinh lực lại đi trên phạm vi lớn suy diễn tính toán, phân biệt phân tích mỗi chỉ phụ du thú, hắn có thể làm, tiểu là đóng cửa vòng phòng hộ sở hữu thông lộ, đem loại bỏ lưới tựa như vòng bảo hộ, biến thành làm bằng sắt tường thành. Chỉ có thể chuyên chú tại phòng ngự rồi. Thời gian một chút qua đi, 3 canh giờ về sau, Du Sung Chi tỉnh lại, tinh lực no đủ, toàn thân đều mang theo sáng bóng. "Đạo huynh, lại có thể đại sát tứ phương rồi, ha ha." "A." Đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Chu Thư, hắn có chút sững sờ, Chu Thư trên người đã ướt đẫm rồi, hiển nhiên là tiêu hao quá độ tạo thành, chỉ có trên mặt còn bảo trì lạnh nhạt, nhìn xem ánh mắt của hắn ngưng nhưng, "Ta không sao, ngươi đã sống chưa?" "Tốt rồi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm bảo ta, bây giờ là tình huống như thế nào?" Du Sung Chi hướng bầu trời nhìn lại, sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ ngây dại, "Cái này, nhiều như vậy?" Bởi vì không có bất kỳ thông đạo có thể cho phù du thú tiến đến, hiện tại vòng bảo hộ bên trên đã bò đầy phù du thú, cộng lại ít nhất cũng có hơn 10 vạn, một tầng chồng chất lấy một tầng, rậm rạp chẳng chịt, che đậy lấy toàn bộ bầu trời. Phù du thú nhóm một điểm bất an tĩnh, dương nhanh múa vuốt, thò tay đưa chân, thỉnh thoảng đụng hai cái, mặt sợ người sợ là liếc mắt nhìn tiểu muốn té xỉu. "Như thế nào? Sợ?" Chu Thư vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Du Sung Chi vội vàng lắc đầu, "Ai nói? Bất quá, là có chút lo lắng, vậy mà tụ tập nhiều như vậy, kiên trì không được bao lâu à, nếu vòng bảo hộ sụp đổ rồi, hậu Việt giới thì xong rồi. Hiện tại muốn đem bọn họ đánh thức sao?" Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Hiện tại đánh thức, chân tiên có thể khôi phục đến bình thường 6 thành thực lực, nhưng tiếp tục thời gian sẽ không vượt qua 10 ngày, ngươi quyết định đi." "Cái kia hay là được rồi, ta đi liều mạng." Du Sung Chi ngửa đầu hướng lên trời, nghiến răng nghiến lợi hô, trong tay không đao, khí thế vẫn còn thắng có đao, sát khí đem đi lên, bay thẳng đến chân trời. Phản phất một đạo ngưng thực hồng sắc quan trụ, một mực soi sáng vòng bảo hộ bên trên, cảm giác đã đến sát ý phủ du thú, không tự giác lui về sau đi, hiện ra một cái thông đạo. Chu Thư thần sắc ngưng lại, người sát lục phát tắc, như là tiến bộ không ít. Giết sắp có 500 vạn hay là thêm nữa? Không nhớ rõ, cái này muốn không có tiến bộ, ta đây tiểu quá kém. Du Sung Chi lặng lẽ cười cười, "Đạo huynh, ngươi cũng đừng giữ vững được, mở ra một cái thông đạo a, ta đi lên cùng chúng chiến cái chết sống." "Đương nhiên, bất quá ta càng cần nữa, là của ngươi sát vực." Chu Thư dừng ở hắn, chậm rãi nói, "Lên đi, mở ra ngươi pháp tắc lĩnh vực, cùng hắn cùng một chỗ, hủy diệt những phủ du thú này." "Hắn?" Du Sung Chi nghi ngờ thoáng một phát, nhưng cũng không có do dự, bay thẳng lên thiên không, tới đồng thời, bên người phiêu khởi một tầng hỏa tiêu vân, bất trụ tràn ngập ra đi. Sát lục pháp tắc lĩnh vực, sát vực, tại lần chiến đấu này trong nổi lên rất lớn tác dụng, trong lĩnh vực, người tu hành sát ý cùng chiến ý trở nên gấp mấy lần tăng lên, thực lực xoay mình tăng mấy lần, đây cũng là Du Sung Chi rất thích hợp làm một người thủ lĩnh nguyên nhân chỗ. Đáng tiếc đúng là, đối với bản thân mỏi mệt đến không có chiến ý sát ý người, cũng không có hiệu quả. Theo Du Sung Chi bay lên trời, vòng bảo hộ đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng. Mấy canh giờ không thể vào phụ du thú, đột nhiên phát hiện lối ra, nhẫn nhịn thật lâu rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương, lập tức xoa tay, chen chúc tới, lỗ hổng không lớn, phụ du thú lại quá nhiều, gạt ra, xuống tốc độ thực sự không tính rất nhanh. Từng đống phụ du thú rất xuống, Du Sung Chi trong mắt sát ý lóe lên, lập tức muốn nào tới. Vèo. Mặt đất đột nhiên toát ra một đạo hồng quang, bay thẳng thượng thiên. Ánh sáng màu đỏ tả hữu di động, lập lòe vài cái, làm như đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên tìm định rồi mục tiêu, hướng phụ du thú bảy vọt tới. 3. Phanh. 3. Liên tiếp đập nện âm thanh truyền đến. Xét đánh không kịp bưng hai, lại nhìn lúc, cái kia từng bảy phụ du thú không phải là bị đánh thành mảnh vỡ, tựu là bị nện thành bánh thịt, trời mưa bình thường truy lạc. Mấy hơi gian, thông qua vòng bảo hộ phụ du thú tựu không có mấy người còn năng động được rồi, tất cả đều bị chết không thể chết lại. À, đó là cái gì? Du Sung Chi mở to hai mắt nhìn, cái kia ánh sáng màu đỏ tuyệt không phải người tu hành, mà là một con mắt trong có hỏa tóc gáy dựng đứng toàn thân đều bọc lấy chiến ý cổ quái con khỉ. Trường tay trường chân, động tác nhanh nhẹn chi cực, trong tay một thanh kim đồng, vung vẩy như dao long, chỗ hướng chỗ đều bị đố, chỉ cần ngăn cản ở phía trước, tựu nhất định sẽ bị đánh ngã. Vô luận đó là cái gì, so muốn còn mạnh hơn một ít, quả nhiên là trời sinh chiến đấu hạt giống. Chu Thư trong nội tâm bùng lòng, rất nhanh lại đem lỗ hổng khuyết trương lớn hơn một chút. Treo chống 3 canh giờ, sắp chịu không được rồi, phải mau chóng tiêu diệt phù du thú, giải trừ áp lực. Chương 2415, con khỉ. Theo lỗ hổng khai đại, đến rơi xuống phù du thú cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia mạo hiểm ánh sáng màu đỏ con khỉ như có loại đặc biệt lực hấp dẫn, cũng có thể là một người duy nhất tại động, phù du thú đều hướng phía quanh hắn tới. Phù du thú càng nhiều, con khỉ lại càng hưng phấn, động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác. Kim đồng đại khai đại hợp, quét ngang dựng thẳng nện, mảnh vụn bay tán loạn như mưa, bất kể là cái gì phụ du thú, lại đều chịu không được một vậy. Bên cạnh Du Sung Chi đều có chút xem lên người. Chu Thư cũng thế, mà hắn nhìn càng thêm cẩn thận. Nếu như không nhìn lầm, mỗi một chỉ bị cục đá nhỏ đánh chết phụ du thú, trên người đều bay ra một đám như có như không khói đen, lập tức rơi xuống cục đá nhỏ trên người, biến mất không thấy gì nữa, như là có cái gì bị hấp thu tiến vào đồng dạng. Hắn cảm giác không đến cái kia khói đen cụ thể tin tức, nhưng cùng chiến ý hơn phân nửa có quan hệ. Du Sung Chi vội la lên, "Đạo huynh, ngươi nói hắn sẽ không phải cái này con khỉ a?" Đúng vậy, người đem sát vực kéo dài tới đến trên người hắn, nhưng là biệt ly hắn thân cận quá. Ta biết rõ, thằng này giống như ngoại trừ chiến đấu cái gì đều không để ý, ta đi qua khẳng định cũng muốn bị đánh, nhìn về phía trên còn rất đau. Du Sung Chi chạy tại con khỉ trung quanh, đem phạm vi không tính lớn sát vực mở rộng ra, bao trùm đến trên người hắn. Ô hắc hắc. Cảm giác đã đến sát vực, con khỉ đột nhiên phát ra giống to một tiếng, như liệt tơ lụa, thanh lệ cao ngang. Trung quanh phủ du thú đều là chấn động, phản phất choáng váng bình thường, không lúc nhích, mặc cho kim đồng rơi xuống trên đầu, mặc dù bệ bột mịn cũng chưa từng động. Con khỉ trên người ánh sáng màu đỏ đại thịnh, đột nhiên nhảy lên, kim đồng hướng lên trời, hướng cái kia mở ra chỗ lỗ hổng phóng đi. Chu Thư ám đạo một tiếng không tốt, nhưng cũng không cách nào, không kịp đi đóng cửa lỗ hổng, cũng không có biện pháp đi ngăn cản, dù sao muốn gắn bó vòng bảo hộ, còn muốn dùng hồn vực phụ trợ chân tiên, hắn cũng không phải vật năng. Trong chớp mắt, con khỉ đã đứng ở chỗ lỗ hổng. Cao thấp tả hữu, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phù du thú, liếc nhìn không tới bên cạnh, mỗi cái hung thần ác sát, dục dịch. Ô hắc hắc. Con khỉ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn, chiến ý như hồng thủy cuồn thao, làm càng chút xuống. Thân hình cũng rồi đột nhiên lớn hơn rất nhiều, chừng hơn 10 trượng cao, trong tay kim bổng tùy theo mà trường, chính như kình thiên tử kim lương, thẳng đứng thẳng ra mấy trăm trượng. Soạt, một cái quét ngang, không người có thể ngăn cản. Phong vân nổi lên bốn phía, ngay lập tức thì chỉ thấy được mảng lớn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lộn xộn dương như tuyết, không ngừng rơi vào vòng bảo hộ bên trên. Cái gì? Phía dưới Du Sung Chi có chút trệ ở, Chu đạo huynh, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngươi sát vực thật sự là không tệ. Chu Thư chú ý tả hữu mà nói hắn, tình cảnh như thế hắn cũng thật không ngờ, cục đá nhỏ bạo phát thậm chí có như thế uy năng. Hơn nữa thiên phú cũng là siêu cường, đồng lô đoán thể định đứng lên không có tu luyện bao nhiêu năm, tiểu đã có một tia pháp thiên tướng địa hình thức ban đầu. Mà trong tay cái thanh kia ma khí u minh kim trụ rõ ràng có thể biến lớn nhỏ đi, cũng là tránh hợp hắn thần thông. Trong thức hải đột nhiên hiện lên một bức họa diện, từng đã là huyền hoàng giới, từng đã là ngạo lai quốc, đầy quốc tu tiên giả, còn có một chỉ ma hầu. Hẳn là ngày đó chẳng cảnh, muốn tại hôm nay tái hiện. Du Sung Chi có phần lộ ra ý, của ta sát vực đương dù không sai, ngoại trừ đại ca không có người có thể so sánh. Các loại, cái này cũng không phải trọng điểm. Coi được hắn, đừng làm cho hắn chạy xa, còn có đừng làm cho hắn đánh tới vòng bảo hộ. Ta làm sao biết được hay không được? Du Sung Chi hoán trách một câu, không thể không đem tinh lực càng nhiều nữa đặt ở con khỉ trên người, nếu như con khỉ đánh vòng bảo hộ lời nói. Con khỉ thân hình biến lớn, nhưng động tác không có chút nào trì độn, như trước nhanh như thiểm điện. Thu đồng vung đồng, căn bản nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhìn từ xa đi tiểu là ánh sáng màu đỏ lóe lên, bóng gậy trùng trùng điệp điệp, đến mức phụ du thú nhao nhao nát bấy, đừng nói phản kháng, liên tục né tránh cũng không kịp, đại đa số phụ du thú hoàn toàn bị con khỉ khí thế chế trụ, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Một đám phụ du thú chết đi, thì có liên tiếp khói đen bay ra, rơi xuống con khỉ trên người biến mất không thấy. Bởi vì chết phủ du thú rất nhiều, khói đen không ngừng bay về phía con khỉ, tí ti từng sợi quấn quanh tại trên thân thể, hắc quang ánh sáng màu đỏ hòa lẫn, nhìn về phía trên đặc biệt rõ ràng, liền Du Sung Chi cũng chú ý tới. đây là sát ý hay là chiến ý hay là cái khác cái gì? Hẳn là loại pháp tắc chi lực, có lẽ phù du thú trên người có thể hấp thu đến cái gì lực lượng. Chúng lớn lên thiên kỳ bách quái, tất cả không có cùng, là bất đồng pháp tắc hỗn tạp mà thành, nhưng vì cái gì mỗi một mình bên trên đều có loại lực lượng này đâu? Hắn có chút mất trật tự rồi. Người tu hành đối với chính mình còn không biết thứ đồ vật, luôn sẽ có loại cảm giác này. Con khỉ điên cuồng chiến đấu, không ngừng giết chóc, mấy chục tức gian thì có hàng hà phù du thú chết, Chu Thư áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều, mà áp lực nhỏ hơn, Chu Thư cũng có dư thừa tinh lực nhìn con khỉ tình huống. Thông minh rất nhiều a. Nếu như cục đá nhỏ còn là quá khứ ma hầu, vòng bảo hộ cùng Du Sung Chi khẳng định cũng là công kích của hắn mục tiêu, nhưng hiển nhiên, kim bổng lên xuống đều rất có chừng mực, không có thương hại đến vòng bảo hộ, cũng không có nghĩ qua đi đối phó phía dưới Du Sung Chi, nói rõ qua nhiều năm như vậy cho ăn cùng bồi dưỡng không có uổng phí, hắn nghe xong Hồ lão lời nói. Dù sao cục đá nhỏ là ở luyện yêu giới ở bên trong lớn lên. Chu Thư cũng có lo lắng, hắn không rõ ràng lắm những khói đen kia đích căn nguyên rốt cuộc là cái gì. Cục đá nhỏ có thể càng đánh càng cường, chỉ cần có đối thủ tiểu vĩnh viễn sẽ không lật tận, những khói đen kia nhất định là một trong những nguyên nhân, nếu như khói đen là ma hầu được từ ma giới một loại đặc thù bản lĩnh, cùng loại hấp hồn các loại, vậy thì rất có thể không là chuyện tốt, nhưng nếu như chỉ cùng chiến ý cùng tâm tính của hắn có quan hệ, vậy cũng tốt. Hồ lão, ngươi thấy được? Thấy được, chủ nhân, cái này con khỉ thật sự là thoát khỏi trói buộc, tiểu coi trời bằng vùng, khá tốt luyện yêu giới ở bên trong không có nhiều như vậy cho hắn phá hư thứ đồ vật. Vấn đề không lớn a. Hiện tại còn nhìn không ra vấn đề, nhưng ta cảm thấy, tốt nhất hay là đừng quá đã qua, nếu như kích thích hắn sát tâm hung tính, về sau muốn thay đổi cũng khó khăn. Ta biết rõ, đây là không có cách nào mới dùng, giải vây cũng không cần rồi. Đúng vậy, chủ nhân, bất quá ta vẫn còn có chút lo lắng, tốt nhất cho nhiều hắn đọc chút ít thiện kinh, lại mài một mài tính tình của hắn. Không được, nếu như hắn không có loại này tính tình, cái kia cũng không phải là hắn rồi, đây là ta lưu lại nguyên nhân của hắn, đừng ngươi cảm thấy hắn không hề thích hợp luyện yêu giới lúc, ta sẽ một lần nữa tìm một chỗ cho hắn, đem hắn ở lại cái nào giới, cũng so loại này cải biến muốn tốt. Chủ nhân, ta chính là tùy tiện nói vừa nói, cùng hắn bị phá hư, ta càng hy vọng hắn một mực đều tại luyện yêu giới ở bên trong. Chỉ ở luyện yêu giới thảo luận chút ít lời nói, đi ra lúc cũng đã không giống với lúc trước. Ngoại trừ giải rác mấy chỗ còn có còn sống phụ du thú, vòng bảo hộ bên trên đã là sạch sẽ, có thể thấy rõ ràng bên ngoài cảnh tượng. Đại quân tiếp cận nguy cơ, thuận lợi vượt qua. Mọi âm thanh đều tịch. Xa xa Tân Nguyệt Thành Loan Nguyệt giống như treo, vệ thành quần tinh điểm một chút, một mảnh thanh tịnh. Cục đá nhỏ huyền đứng ở vòng bảo hộ phía trên, thân hình thẳng tắp, trong tay kim bổng chỉ hướng tiền phương, dừng ở xa xa, chiến ý thốt nhiên, một chút cũng không có yếu bớt. Tức khắc, có loại kim hầu phấn khởi thiên quân đồng, ngọc vũ làm sáng tỏ vạn dặm cắt đuổi cảm giác. Du Sung Chi trở lại nhìn về phía Chu Thư, có chút sợ, "Đạo huynh, ta xem hắn còn không có đình chỉ ý tứ, không phải là muốn bắt ngươi tà khai đạo à?" Chương 2416, như vậy. Chu Thư vẻ mặt bình tĩnh, "Không có việc gì, ngươi trước thu sát vực." Du Sung Chi giật mình mà ngộ, vội vàng thu hồi pháp tắc lĩnh vực. Con khỉ nhanh chóng nhỏ đi, xuyên qua vòng bảo hộ, thẳng hướng Chu Thư phóng đi, giống như sao băng. Du Sung Chi trong nội tâm chấn động, còn chưa hô ra cái gì, lưu quang đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, rốt cuộc cảm giác không đến cái kia con khỉ hạ lạc. Cái này, hắn sợ run lên, nghĩ nghĩ hay là không có mở miệng. Hiển nhiên là Chu Thư bí mật, hỏi cũng sẽ không có kết quả. Luyện yêu giới ở bên trong. Chu Thư bình tĩnh đạo, coi như cũng được a, Hồ lão. Hồ lão trong mắt có chút sầu lo, không có chuyện gì đâu, chủ nhân, hắn rốt cuộc là luyện yêu giới cho ăn lên, xem như luyện yêu giới một phần tử, bao nhiêu hội nghe lời của ta, bất quá ta vẫn có chút lo lắng, nếu hắn tiếp tục xung phong liều chết xuống dưới, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, chưa hẳn còn có thể một mực nghe ta. Chu Thư khẽ mỉm cười, có ngươi quản thúc lấy, ta không nghĩ sẽ có vấn đề. Hồ lão nhìn xem Chu Thư, sắc mặt ngưng nhưng, chủ nhân yên tâm tự là, ta nhất định tận tâm tận lực. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, chậm rãi nhìn xa xa liếc, thối lui ra khỏi luyện yêu giới. Cục đá nhỏ mặc dù rút nhỏ, nhưng còn bảo trì cuồng bạo trạng thái, hai mắt xích hồng, đang tại cầm dây núi chút giận. Nếu như cục đá nhỏ một mực bảo trì cuồng tính cùng chiến ý, nhất định sẽ đối với luyện yêu giới tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ngẫm lại hắn qua đi tại huyền hoàng giới bên trên làm sự tình sẽ biết, có thể nói, cục đá nhỏ tồn tại là đối với luyện yêu giới một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với luyện yêu giới một loại kiềm chế. Chu Thư tín nhiệm Hồ lão, hy vọng chứng kiến luyện yêu giới rất tốt phát triển thành thục, nhưng như vậy cử động cũng là rất tất yếu, có thể làm cho sự tình hướng có thể không phương hướng phát triển. Du Sung Chi rơi xuống, thở dài, không thể tưởng được a. Chu Thư cười cười, tính toán là của ta linh thú a, ngươi cảm thấy như thế nào? Du Sung Chi dừng một hồi, trầm ngâm nói, tại lớn như vậy quy mô trong chiến đấu, hắn so với ta mạnh hơn, cường rất nhiều. Chu Thư lắc đầu, hắn thực lực của bản thân không tính cường, cùng ngươi chênh lệch rất lớn, chỉ là đặc điểm rất rõ ràng mà thôi, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, trên người cuồng tính quá nặng, nhất định phải hoa thời gian rất lâu mới có thể rửa mất, lần này là không trông cậy được vào rồi. Du Sung Chi sừng sốt xuống, có phần lộ ra bất đắc dĩ, ai, ta còn hy vọng về sau đều dựa vào hắn. Ta tiểu an tâm hỗ trợ được rồi. Chu Thư cười cười, hiện tại ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, ta muốn phía dưới mấy canh giờ không sẽ có bao nhiêu phủ du thú đến. Vì sao? Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, có chút nghi hoặc, lại nói tiếp vừa rồi cái con kia mấy canh giờ, vì sao tiểu chồng chất nhiều như vậy hả? Chu Thư suy nghĩ một chút nói, vừa rồi có hai đại phê hoàng triều trải qua, cùng trước khi không giống với, tựa hồ là theo bên cạnh đến, có thể là phía trước mấy cái giới bị triệt để cắn nuốt ta. Du Sung Chi chửi bới nói, khó trách như vậy mập, chết tiệt. Chính như kỳ danh, hoàng triều cùng với nạn châu chấu không sai biệt lắm. Châu chấu ăn tươi hết thảy tham ăn, phù du thú cũng đồng dạng. Các loại bất đồng phù du thú dựa vào riêng phần mình pháp tắc chi lực, có thể đem đại đa số cùng pháp tắc có quan hệ thứ đồ vật cắn nuốt sạch, nếu như bị phụ du thú công chiếm, vô luận tiên thành hoặc giới, nhất định là không có một mặt cỏ, rất khó khôi phục tiểu cũ, cơ bản chỉ có thể bỏ qua rồi. Chu thư thần sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi hậu Việt giới bị phụ du thú hoàn toàn vây quanh, đằng sau không có cơ hội vây quanh, tiểu đều theo hoàng triều đi rồi, trong một thời gian ngắn rất khó lại tụ tập lại, cho nên ngươi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nghỉ ngơi xong sau tiểu thật sự chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Không có việc gì. Du Sung Chi vô vô bộ ngực, vừa rồi vừa vặn không có giết qua nghiện, lần này có thể không thể bỏ qua. Hắn rất nhanh tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái, mà Chu Thư tắc thì lay động vòng phòng hộ, đem tán loạn tại vòng bảo hộ bên trên phủ du thú thi thể run xuống, những mang theo này pháp tắc chi lực mạnh vỡ, đều là có thể dùng tài liệu, là Chu Thư không nỡ vứt bỏ tài phú. Mấy canh giờ sau, phủ du thú lại bắt đầu thành đàn công kích tới. Chu Thư không rảnh đi phân tích phủ du thú, chỉ đem vòng bảo hộ mở ra hai đạo lỗ hổng, đồng thời khởi động quy khư pháo, thường cách một đoạn thời gian, năm tòa phụ trận lô cốt sẽ đối với lỗ hổng nã pháo, mà Du Sung Chi mang theo ba vị kim tiên, tới lui tuần tra tại lỗ hổng phụ cận, chặn giết phủ du thú, mà bỏ qua tiểu dùng cơ quan diên chờ đi ngăn cản. Mấy người đều là phát huy khả năng tối đa nhất, nhưng thời gian lâu rồi, chắc chắn sẽ có chiếu cố không đến thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ có phủ du thú rơi xuống hậu việt giới, bắt đầu phá hư. Bất quá phá hủy không bao lâu, sẽ thân thể cứng ngắc, ngã lăn mà vong. Cẩn thận chu đáo có thể phát hiện, trên người của bọn hắn bỏ đầy từng sợi kiếm ý, cái kia kiếm ý sắc bén vô cùng, hoàn toàn phá hủy thân thể của bọn hắn. Lúc này Âu Đình đang lấy thiên địa vi lô đi đúc kiếm, cái này hậu việt giới thiên địa tiểu là hồng lô, mà phủ du thú rơi vào trên lò tiểu sẽ biến thành than cháy, trở thành lò lửa một bộ phận, chúng xem như tự tìm đường chết, nhưng Chu Thư lại một chút cao hứng cũng không có. Trộn lẫn tiến vào những vật khác, lò lửa tiểu không tinh khiết rồi. Kiếm ý muốn phá hủy chúng, cũng sẽ có thêm vào tiêu hao. Mặc kệ theo phương diện nào xem, đối với đúc kiếm đều có ảnh hưởng, đương nhiên không là chuyện tốt, như thế nào cao hứng được. Chu Thư hơi thở dài, cũng là bất đắc dĩ, duy trì lấy hồn vực cùng vòng bảo hộ, hắn không có dư thừa lực lượng lại đi thủ hộ hậu viện giới, mà chỉ bằng khối lỗi, lô cốt cùng bốn cái kim tiên, muốn hoàn toàn ngăn trở phụ du thú, không có khả năng, có thể mong đợi, tiểu là đúc kiếm không chịu lấy đến lớn ảnh hưởng. Có lẽ cũng sẽ không đại, hậu viện giới cơ bản bảo trì nguyên vẹn, có thể lao xuống đến phụ du thú vẫn chưa tới một phần ngàn. Vạn vật luôn luôn bất hoàn mỹ, hắn cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc, ít nhất hiện tại Âu Đình còn đang chuyên tâm đúc kiếm, cũng là đủ rồi. Chu Thư ngưng mắt hướng Tân Nguyệt Thành nhìn lại, giống như có chút suy nghĩ. Hậu Việt giới mới 5 vạn dặm phạm vi, trải qua phủ du thú căn bản không nhiều lắm, cùng đầy trời hoàng triều so với không đáng giá nhắc tới, nhưng mà cái này đã tiêu hao hết Chu Thư, Du Sung Chi cùng rất nhiều chân tiên toàn bộ lực lượng, cũng thủ bất chu toàn bộ, mà Tân Nguyệt Thành phạm vi mấy tỷ dặm, muốn hoàn toàn thủ hộ tốt lại là bực nào khó khăn, trên cơ bản rất không có khả năng a, dù là chỗ đó lực lượng là bên này là mấy ngàn mấy vạn lần nhiều. Trong hư không, Tân Nguyệt Thành như trước lóe ánh sáng chói lọi, so với quá khứ ảm đạm rất nhiều quang. Vô cùng vô tận hoàng triều, như là một đầu mãnh liệt mênh mông quần quần không biết đến chỗ cũng không biết quy chỗ màu đen dòng sông, đem Tân Nguyệt Thành hoàn toàn che đậy kín rồi. Tân Nguyệt Thành trung quanh, hàng trăm hàng ngàn phù du thú vây quanh một cái kim tiên tình cảnh khắp nơi đều là, cùng một thời gian trong, tối thiểu có mấy ngàn cuộc chiến đấu tại phát sinh. Quá trình chiến đấu đều rất tiến tĩnh. Kim tiên nhóm mặt không biểu tình giải quyết trận này chiến đấu, rất nhanh lại vùi đầu vào trận tiếp theo trong chiến đấu, bọn hắn không có thời gian nghỉ ngơi, cũng không có thời gian đi lý thu hoạch, trên thực tế cũng không chiếm được thu hoạch, những mang theo này pháp tắc phủ du thú tàn phiến đại đa số đều bị thành chủ thu thập, mà cho kim tiên thì là cái khác ban thưởng, bọn hắn càng muốn cũng càng cần nữa ban thưởng. Ngẫu mà có thể chứng kiến, một cái kim tiên bị vô số phủ du thú công kích được không hề sinh lộ, như vậy hắn có thể làm, tự là tự bạo. Chế tạo một cái cực đại hư không phong bạo, lại để cho vây công chính mình phủ du thú cho cùng. Mà thẳng đến chết, cũng sẽ không phát ra hét thảm một tiếng. Làm ra lựa chọn, vậy thì tiếp nhận, người tu hành chính là như vậy. Chương 2417, nghịch quyền. Hai ngày qua rất nhanh đi. Chu Thư triệt hồi hồn vực, đám chân tiên đứng dậy, mỗi cái tinh thần no đủ, cùng lúc mới tới không có gì khác nhau. Tranh thủ thời gian, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Sớm đã chờ không được Du Sung Chi giống to một tiếng, lại để cho trên mặt còn mang theo ngộng cảnh ánh chiều tà đám chân tiên triệt để tỉnh táo lại, ý thức được trong hiện thực tình cảnh, rất nhanh tiểu ý chí chiến đấu sục sôi vùi đầu vào trong chiến đấu. Hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có thể chuyên tâm phòng ngự phụ du thú rồi. Theo hắn tính toán, trong khoảng thời gian này ước chừng có 300 chỉ phụ du thú rơi xuống hậu Việt giới bên trên, hy vọng không có cho Âu Đình tạo thành đại ảnh hưởng. Du Sung Chi rất là ân cần nhìn xem hắn, ngươi muốn không muốn nghỉ ngơi một chút, Chu đạo huynh? Chu Thư lạnh nhạt, không cần, ta rất tốt. Ngươi cùng người khác đều không giống với, ai, ta là phục rồi. Nhìn Chu Thư liếc, Du Sung Chi lắc đầu, tiếp tục chỉ huy đi. Duy nhất không có nghỉ ngơi đúng là Chu Thư, mà hắn cũng không có khả năng nghỉ ngơi. Hắn đều không biết mình tiêu hao bao nhiêu hồn dịch linh dịch, đếm đều đếm không rõ, nhưng tiêu hao không phải sẽ không tác dụng, cái này kỳ thật tương đương với siêu cường độ cao tu luyện. Chỉ cần có thể chịu đựng, thực lực có thể càng ngày càng tăng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được thần hồn thần thức tiến bộ, đương nhiên còn có thư chi đạo. Phù du thú là các loại pháp tắc hỗn hợp mà thành, trong khoảng thời gian này cùng chúng trường kỳ tiếp xúc, Chu Thư cảm giác đến rất nhiều pháp tắc hàm nghĩa, mặc dù cũng không thể minh xác nói ra cụ thể là cái gì pháp tắc, cũng chưa nói tới hiểu rõ, nhưng loại này phạm vi lớn toàn cục lượng trực tiếp tin tức, đối với thư chi đạo tăng rất rõ ràng, có thể để xác định chính là, về sau chứng kiến cùng loại pháp tắc, Chu Thư lại đi hiểu rõ thông thấu tiểu đơn giản hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh nhiều. Lắm. Tựa như học sinh trung học đi làm đại học đề mục, mặc dù không hiểu, nhưng chỉ cần đem đề mục đều nhớ kỹ, tương lai có thể phát huy tác dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái chính là một cái nhiều tháng. Thắng lợi trong tầm mắt, rõ ràng có thể cảm giác đến, gần đây hoàng triều thưa thất không ít, mỗi ngày trải qua hậu Việt giới phù du thú, chỉ có nguyên lai 1/3 rồi. Lúc này thời điểm, đám chân tiên lại tiến nhập mọi mệt kỳ. Bất quá, Chu Thư cùng Du Sung Chi, còn có chân tiên mình cũng không có ý định nghỉ ngơi, dựa theo qua lại quy luật đến xem, tối đa còn có 2-3 ngày, tiếp tục 100 ngày hoàng triều liền đem chấm dứt, định qua gần thì tốt rồi. Lên a. Cái này một đám ta đến, đừng đoạt ta. Các ngươi đội ngũ đều nhanh top 5 rồi, còn như vậy tham. Cho nên mới muốn càng thêm liều, các ngươi không có top 5 cũng không sao chứ, lần này thành chủ tập trung thủ ngự Tân Nguyệt thành, những người khác ở bên trong, mà ở bên ngoài làm bọn chúng ta đây tiểu tính toán bán tài liệu, cũng có thể kiếm lớn một khoản. Nói cũng đúng, các ngươi lên tiểu lên đi, cẩn thận một chút, đừng cuối cùng gặp chuyện không may tiểu thua lỗ. Chớ có xấu mồm, có thể xảy ra chuyện gì. 3 tháng, chúng ta đều còn chưa có chết hơn người đấy. Bị thương đều không có nhiều, nói ra thật là một cái kỳ tích a. Còn không phải dựa vào Du Tư thiếu, còn có vị kia Chu sân chủ, đi theo Bạch Ngọc Kinh đúng vậy, về sau ta cùng định rồi. Đúng vậy à, hơn nữa không phải phải chiến đấu, ta tiểu chuyên môn ở dưới mặt làm khôi lỗi, phân đến chỗ tốt đều so ra mà vượt qua đi mấy chục trên trăm năm. Phù Du thú sơ tán đến rơi xuống, rất nhanh đã bị vây giết, quả thực một điểm ý hiệp cũng không có. Đám chân tiên lời nói cũng bắt đầu nhiều, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, giống như đây không phải chiến trường, mà là trò chơi. Đối mặt hơi có vẻ tản mạn chân tiên, Du Sung Chi cũng không có nghiêm khắc cấm hoặc nhắc nhở, chỉ huy lúc còn mang theo vẻ tươi cười, đúng vậy à, thắng lợi sắp đã đến, cũng nên nhẹ nhõm một chút. Mà quay về đầu lúc, lại chứng kiến Chu Thư cái kia trương dị thường mặt nghiêm túc, dáng tươi cười không khỏi chỉ trệ. Làm sao vậy, đạo huynh? Chuyên tâm, tình huống có chút không đúng. Không đúng. Du Sung Chi bung ra thần thức cảm giác dò xét một hồi, giống như không có nhiều phù du thú à, hoàng triều cũng đích thật là dần dần nhỏ hơn. Chu Thư trầm giọng nói, không phải phía trước, là đằng sau. Đằng sau. Du Sung Chi hướng Tân Nguyệt Thành nhìn lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là nghịch của triều. Chu Thư thần sắc nhưng Tân Nguyệt Thành trung quanh hoàng triều đỉnh trệ một hồi lâu rồi, cùng ngọc giản ở bên trong miêu tả cùng loại, có thể là nghịch quyển triều dấu hiệu. Vậy thì nguy rồi. Du Sung Chi sắc mặt thoáng một phát thay đổi, thanh âm đều có chút phát run. Hoàng triều không phải một mực đều trào lên về phía trước, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như triều xoáy, hoàng thủy triều động giảm bớt, phù du thú không ngừng quay trung quanh mô giới hành động, rất giống dòng sông ở bên trong đá ngầm trước vòng xoáy, lại ví dụ như nghịch quyển triều, hoàng triều đột nhiên nghịch hướng cuốn hồi, trùng kích mô giới, trong thời gian ngắn phù du thú thật lớn lượng gia tăng, đối với mô giới mà nói quả thực tiểu là tai họa ngập đầu. Tại Ngọc Giản ở bên trong, Du Phi Chi nâng lên nghịch quyển triều, nhưng là nói đến gần trăm lần hoàng triều ở bên trong, Tân Nguyệt Thành không có tao ngộ qua một lần nghịch quyển triều. Nghĩ tới đây, Du Sung Chi dừng ở Tân Nguyệt Thành, rất không có khả năng a. Chu Thư bình tĩnh đạo, quá khứ là rất không có khả năng, nhưng lần này bất đồng, người đã quên sao? Du Sung Chi tâm thần chấn động. Nghịch quyển triều xuất hiện một cái điều kiện là lượng giới cách xa nhau khá gần, qua đi Tân Nguyệt Thành không có tao ngộ, là vì Tân Nguyệt Thành đều tại vệ thành phòng ngự hoàng triều, vệ thành cùng Tân Nguyệt Thành là một cái chính thể, một cái giới, mà lần này, vệ thành cùng Tân Nguyệt Thành tách ra phòng ngự. Cái kia chính là hai cái giới rồi, hơn nữa là hai cái cách xa nhau rất gần giới. Nếu quả thật xuất hiện nghịch quyển triều, ba rủ xuống giới, run sợ tinh giới cùng hoặc vũ giới đứng nuôi chịu xảo, mà phía sau hậu Việt giới sợ cũng tránh khỏi một kiếp. Chu Thư trầm giọng nói, vô luận như thế nào, đừng quên chức trách của ngươi, không đến chiến tranh chấm dứt, một khắc cũng không thể buông lỏng. Ta hiểu được. Du Sung Chi thần sắc nghiêm nghị, lập tức giống to, phát ra liên tiếp mệnh lệnh. Đám chân tiên mặc dù không biết rõ, nhưng đều rất tuân theo mệnh lệnh, không có một hồi, nhẹ nhõm hào khí biến mất, chiến trường khôi phục nghiêm trọng. Chu Thư nhất nghiêm trọng, hắn biết rõ nghịch tầm lại đáng sợ. Nếu thật là, trong thời gian ngắn vòng bảo hộ hội nên đón thật lớn khiêu chiến, tối thiểu nhất là 30 vạn phù du thú đồng thời đột kích, so với trước mạnh nhất công kích sóng còn mạnh hơn gấp 2, hơn nữa tiếp tục thời gian càng dài, rất khó thủ được. Oeng. Suy ngẫm gian, một tiếng trầm đục truyền đến. Thanh âm kia nghe tới cực kỳ xa xôi, nhưng thanh âm lại thần kỳ được đại, hậu Việt giới đám chân tiên đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác xem hướng phía sau. Xa xa, một quả vốn là rất sáng tinh tốt nhiên gian tiểu biến mất, chỉ để lại một điểm vầng sáng, chứng minh từng tồn tại qua. Đó là Hoặc Vũ giới. Không có, như thế nào không có? Hoặc Vũ giới không phải tại chúng ta cùng Tân Nguyệt Thành tâm đó sao? Tính toán là bảo vệ được chỗ tốt nhất, như thế nào đột nhiên sẽ không có? Cái kia là của ta ra a. Khiếp sợ qua đi, tựu là một mảnh xôn xao. Ai cũng biết, cái kia khỏa rất sáng tinh, tựu là cách Tân Nguyệt Thành gần đây Hoặc Vũ giới. Chu Thư nhìn Du Sung Chi liếc, hơi có vẻ trầm trọng gật đầu. Lo lắng cái gì sẽ tới cái gì, là nghịch quyền triều, không hề nghi ngờ. Vừa mới xuất hiện, cái kia hồng thủy giống như phụ du thú tựu hoàn toàn cắn nuốt gần đây Hoặc Vũ giới. Hoặc Vũ giới vốn tựu yếu, hơn nữa người tu hành đều bị điều đã đến Tân Nguyệt Thành cùng hậu viện giới, căn bản không có phòng bị. Xông lên tiểu vượt qua. Du Sung Chi sắc mặt thoáng một phát tái nhợt, Hoặc Vũ giới không có, hậu Việt giới còn có thể xa sao? Chương 2418, hứa hẹn. Đã nhận ra cái gì, đám chân tiên không biết làm sao, không ít người đều đã đi ra nguyên lai vị trí, chàng diện dị thường bối rối. Đừng cãi rồi, chuyên chú phòng ngự. Du Sung Chi lớn tiếng hô quát, hiện lực duy trì trật tự, tự ý cách vị trí người, nghiêm trị không tha. Kim Tiên trấn nhiếp nhận được hiệu quả, đám chân tiên dần dần an tĩnh lại, nhưng chỉ là biểu hiện ra yên tĩnh, trong con mắt của bọn họ cũng còn mang theo sợ hãi, không ít người ngẩng đầu nhìn hướng vòng phòng hộ, thầm suy nghĩ lấy tâm tư. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy có thể không làm được a? Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, thần sắc y nguyên kiên định, nhưng là không che giấu được trong lòng cái kia ti kinh hoàng. Đây chính là hoàng triều ở bên trong đáng sợ nhất nghịch quyển triều, hậu Việt giới không có khả năng tiếp nhận được. Chu Thư nhìn chăm chú lên xa xa, trì hoan âm thanh đạo, nghịch quyển triều còn có hơn 2 canh giờ đến 3 rủ xuống giới cùng run sợ tinh giới, cái này lượng giới cùng hậu Việt giới khoảng cách không sai biệt lắm, một trái một phải, chúng có thể yếu bất nghịch quyển triều cường độ cùng tốc độ, khiến cho nghịch quyển triều đến hậu Việt giới thời gian hẳn là 5 canh giờ về sau. Du Sung Chi giống như có chút suy nghĩ, a, còn có 5 canh giờ chuẩn bị. Chu Thư gật gật đầu, thần sắc nhưng mặc dù thủy triều suy yếu đi một tí, nhưng trùng kích đến hậu Việt giới nghịch quyển triều cũng mạnh phi thường, chí ít có vài tỷ phù du thú cuốn trở về tới, chúng còn có thể cùng đằng sau hoàng triều chạm vào nhau, hình thành không nhỏ triều xoáy, sau đó tại hậu Việt giới phụ cận dừng lại, tiếp tục thời gian sẽ rất trường, đoán chừng lượng đến 3 ngày sau, hoàng triều mới có thể hoàn toàn khôi phục đến bình thường. Du Sung Chi trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, như là bị cái gì cầm trái tim, sửng sốt một hồi lâu, đều nhanh muốn đã xong, vậy mà xuất hiện nghịch quyển triều, thật sự là đáng hận a. Đúng vậy a. Chu Thư bình tĩnh đạo, ta đoán chừng cái kia 2-3 ngày ở bên trong, đồng thời có thể công kích được hậu Việt giới phù du thú không sai biệt lắm có 40 vạn, nếu như công kích như vậy cường độ tiếp tục 2-3 ngày, dùng trạng huống của chúng ta không có khả năng thủ được, kỳ thật đâu rồi, không xuất ra nửa canh giờ sẽ sụp đổ. Nghe Chu Thư phân tích, Du Sung Chi trong mắt dần dần đã mất đi sáng rọi, vô lực đạo, nghịch quyển triều a, có biện pháp nào? Chu Thư chậm rãi nói, là thời điểm buông tha cho. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, nhẹ nhàng a một tiếng, giờ khắc này, hắn cũng sớm dự liệu được đi à nha. Chuyện cho tới bây giờ, không có khả năng lại để cho nhiều như vậy chân tiên tìm cái chết vô nghĩa a. Chu Thư cười nhạt một tiếng, còn có 5 canh giờ, hiện tại ngươi dẫn bọn hắn đường vòng ly khai, tới kịp tránh đi nghịch quyển triều, tranh thủ thời gian truyền lệnh xuống. Du Sung Chi lấy lại bình tĩnh, thở dài nói, cũng chỉ có làm như vậy rồi, thế nhưng mà đạo huynh ngươi. Chu Thư vẻ mặt bình tĩnh, như thế nào? Du Sung Chi do dự một chút, thủ đến bây giờ lại buông tha cho, sẽ không cam lòng à, chỉ là đạo huynh, đây là bất đắc dĩ, về sau khẳng định còn có cơ hội. Chu Thư khẽ mỉm cười, đương nhiên, nhanh đi hạ lệnh, đừng lãng phí thời gian nhiều lời, còn có tiểu là thông chi bọn hắn, thủ hộ hậu Việt giới ban thưởng ta sẽ mảy may không ít chia bọn hắn, không cần lo lắng. Du Sung Chi gật gật đầu, lướt lên thiên không, lớn tiếng tuyên cáo. Chu Thư quay người lại, nhìn y nguyên rất bình tĩnh lò luyện, nhẹ nhàng rung phía dưới, trong mắt mang theo rất nhiều không cam lòng, còn có cũng không từng thiếu kiên định. Du tứ thiếu quá anh minh rồi. Có tứ thiếu tại, chúng ta nhất định có thể tránh thoát nghịch quyền triều. Nhanh lên sửa sang lại, ít nói lời vô ích. Nghe được Du Sung Chi mệnh lệnh, đám chân tiên yên lòng, hoan hô vài tiếng, bắt đầu chuẩn bị lui lại. Trước khi toàn lực thủ hộ là vì có hy vọng thắng lợi, mà bây giờ căn bản một điểm hy vọng đều không có, nghịch quyển triều ngay tại trước mắt, hậu Việt giới đã đến không có thuốc chữa trình độ, tiêu tính toán Du Sung Chi cố chấp muốn thủ, bọn hắn cũng nhất định sẽ ly khai. Chỉ chốc lát, đám chân tiên đều bay đến lỗ hổng phụ cận, chờ xuất phát. Du Sung Chi nhìn xem phía dưới, trệ dưới, vội vàng lao xuống đi, Chu đạo huynh, ngươi như thế nào không đi? Ta chưa nói phải đi hả? Chu Thư mỉm cười, Âu Đình đại sư còn ở nơi này, ta đương nhiên cùng với hắn cùng một chỗ, hắn lúc nào dừng lại, ta khi nào thì đi. Đạo huynh, ngươi không thể khuyên hắn đình chỉ đúc kiếm, hiện tại tiểu đi sao? Thế cục đều biến thành như vậy. Du Sung Chi sắc mặt đỏ lên, vội la lên, nếu hắn một mực không dừng lại đến, chẳng lẽ ngươi muốn một mực chờ ở chỗ này? Đây không phải chịu chết ư? Ân. Chu Thư chăm chú gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, Âu Đình đại sư vẫn còn cho ta đúc kiếm, mà ta cũng hứa hẹn qua hắn muốn thủ hộ đến cùng, cho nên tại chính hắn không có buông tha cho đúc kiếm trước khi, ta không có bất kỳ lý do đi đánh gây hắn, càng không khả năng một mình ly khai. Đúc kiếm đại sư tại đúc kiếm lúc, trừ phi mình chết rồi, nếu không không sẽ chủ động dừng lại. Hiện tại Âu Đình vẫn còn đúc kiếm, Chu Thư đi khuyên hắn buông tha cho, không có khả năng. Đúc lại tử ngấn là Âu Đình đối với kiếm hứa hẹn đối với hắn, mà thủ hộ hậu Việt giới là hắn đối với Âu Đình hứa hẹn, Âu Đình không có buông tha cho, hắn làm sao có thể trước tiên là nói về buông tha cho, đó là đối với một cái đúc kiếm đại sư vũ nhục, cũng là đối với bản tâm phản bội. Không thể buông tha cho cũng không thể vứt bỏ Âu Đình, cái kia cũng chỉ có thể chờ rồi. Đây cũng là hắn duy nhất muốn làm lựa chọn, nếu như hoàng triều phá hủy hậu Việt giới, Âu Đình tiểu tính toán không muốn ngừng cũng muốn bị ép đình chỉ, khi đó Chu Thư lại mang theo Âu Đình ly khai cũng không muộn. Ta đây cũng lưu lại. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, không cần nghĩ ngợi liền làm quyết định. Ngươi quá ngây thơ rồi. Chu Thư vẻ mặt hờ hững, thản nhiên nói, ngươi là kim tiên ngươi không sợ chết, có thể những chân tiên kia đâu? Không có ngươi dẫn đầu, bọn hắn còn có thể bình an né tránh hoàng triều. Nếu như những chân tiên này toàn bộ nhân ngươi ta mà chết, Bạch Ngọc Kinh sẽ như thế nào, Du gia lại sẽ như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước khi đến đã từng nói qua cái gì a? Mấy câu hỏi được Du Sung Chi trong lòng căng thẳng, hắn nắm chặt quyền, thân hình run nhẹ nhẹ. Tuy nói những người này phần lớn là tự nguyện đến, nhưng nếu quả thật ở thủ hậu Việt giới chuyện này bên trên toàn bộ đều chết hết, hắn nên như thế nào tự xử? Hơn 2000 chân tiên a. Thiên tính thuần lương hắn căn bản không có khả năng buông tha cho bọn hắn. Chớ đừng nói chi là, cái này chịu tội cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống Du gia trên người, đến lúc đó Du gia lại nên như thế nào tự xử? Mặc dù hắn còn muốn lưu lại, cũng biết hắn không có khả năng như vậy đi làm. Đây không phải ngươi chuyện riêng tình, muốn tùy hứng cũng không phải hiện tại, bọn hắn đều rất cần ngươi, Du gia cũng không muốn chứng kiến. Chu Thư nhìn xem hắn, ấm giọng đạo, Sung Chi, làm tốt chuyện của mình ngươi, ta bên này hoàn toàn không cần lo lắng, đến lúc đó tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong gặp. Du Sung Chi bình tĩnh thần, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo huynh, ta đây trước dẫn bọn hắn trở về, sau đó lại tới tìm ngươi. Không đợi Chu Thư nói chuyện, hắn rất nhanh bay lên, lớn tiếng phát lệnh. Tiểu đội ở bên ngoài hộ vệ, mặt khác chân tiên đều ở bên trong. Bảo trì tốt đội hình. Lui lại. Đám chân tiên ngay ngắn trật tự thông qua lỗ hổng, hướng xa xa bay đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Huyên náo mấy tháng hậu về giới, hiện tại cũng chỉ còn lại có Chu Thư cùng Âu Đình, còn có một đống lớn khối lỗi. Thực yên tĩnh a. Chu Thư khẽ mỉm cười, làm như có một điểm cô đơn. Phía sau hắn lò luyện, ánh lửa y nguyên lòng lánh, cùng mấy tháng trước, giống như không có một điểm khác nhau. Chương 2419, vô dụng. Tứ thiếu, chúng ta đi thì sao? Nói nhảm, đương nhiên là hồi Tân Nguyệt Thành. Ngươi mới là nói nhảm, Tân Nguyệt Thành trung quanh tất cả đều là phụ du thú, bây giờ có thể xông đi vào sao? Đừng cãi rồi. Du Sung Chi thấp giọng trách mắng, đi thanh vũ giới, Chu đạo huynh nói chỗ đó hẳn là hoàng triều biên giới khu vực, hiện tại không có rất nhiều phụ du thú, chúng ta tại đâu đó nghỉ ngơi 2 ngày, chờ hoàng triều cùng nghịch quyển triều tiêu tán về sau, lại hồi Tân Nguyệt Thành. Vâng, Tứ thiếu. Đã minh bạch. Nghe Tứ thiếu chuẩn đúng vậy. Mọi người một gật đầu một cái, cũng là yên lòng, nếu Du Sung Chi hiện tại dẫn bọn hắn hồi Tân Nguyệt Thành, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Theo sát tại ta đằng sau, không chỉ nói lời nói, không muốn tách ra. Du Sung Chi thần sắc uy nghiêm, trường đao dựng thẳng ở trước ngực, ngưng thực như chất sát ý phún dũng mà ra, đem ngăn cản ở phía trước phủ du thú tất cả đều cắt toái. Phía sau hắn, mấy ngàn liệt tốt đội trận tiên, xếp thành một đầu dài long, đã đi ra hậu viện giới, lập tức tiểu lâm vào hoàng triều, bị phủ du thú bao vây. Bất quá lúc này hoàng triều tiếp cận cuối cùng, không có bao nhiêu, cũng không tính cường, có Du Sung Chi làm mở đường tiên phong, ngược lại cũng không có vấn đề. Một đường vượt mọi chông gai, xung phong liều chết 4-5 canh giờ, mặc dù đã rất mệt mỏi, mặc dù còn chưa tới thanh vũ giới, nhưng bên người phủ du thú nhưng lại càng ngày càng ít rồi. Phương hướng đúng, vậy là tốt rồi. Du Sung Chi nhẹ nhàng thở ra, không tự giác hướng hậu việt giới nhìn lại. Lúc này cách hậu việt giới đã rất xa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy biên giới một điểm ánh sáng nhạt, như là nguyệt nhật thực toàn phần bên trong nguyệt lượng. Ai? Nghĩ tới điều gì, nhịn không được thở dài. Đằng sau có chút không đúng. Phù du thú nhiều lên. Cái kia là cái gì? Lớn như vậy phù du thú? Làm sao có thể ạ? Tại đội ngũ phía sau hộ vệ kim tiên, đông nhiên hô kêu lên, rất nhiều chân tiên cũng phát hiện dị thường, nhất thời kinh hoàng, ồn ào khó định. Đội ngũ phía sau, một đoàn phù du thú chính rất nhanh theo kịp, mà ở phù du thú đằng sau, có một cái to như vậy chừng vài dặm lớn nhỏ bóng đen, tròn tròn dẹt dẹt, bên cạnh rỗi ra một đôi trường cánh, cũng là lại dẹp lại bình, chớp mắt nhìn đi, bóng đen như là tại xua đuổi lấy phù du thú tiến lên. Chẳng lẽ là phù du thú ở bên trong vương? Rất nhiều chân tiên không tự giác đã ra động tác run rẩy. Du Sung Chi trong lòng căng thẳng, ngưng mắt nhìn lại, nhưng lại chân xuống, lập tức vui mừng nhướng mày. Vội cái gì? Hắn lớn tiếng trách cứ hai câu, đó là biên bức thuyền. Biên bức thuyền? Ta nghe nói qua, hình như là Bạch Ngọc Kinh phi hành tiên khí, rất lợi hại. Bạch Ngọc Kinh đến rồi. Mọi người kinh nghi chưa định, đã thấy bóng đen kia thốt nhiên gia tốc, rất nhanh tiểu đã vượt qua phía trước phủ du thú, hai cánh theo trong bảy thú sẽ qua, giống như sắc bén nhất lưỡi dao, trải qua phủ du thú tất cả đều bị cắt thành mấy khối, trong chốc lát tàn thi khắp nơi. Không bao lâu, bóng đen ngừng lại, mọi người cũng phải dùng nhìn thấy toàn cảnh. Quả nhiên là một chiếc hình như con rơi phi thuyền, bề ngoài bóng loáng như kính, quanh thân lóe ngăm đen kim loại sáng bóng. Một gã kim tiên theo trong đỏ bay ra, rơi xuống Du Sung Chi trước mặt, tứ thiếu gia. Hình dung tinh anh, trong mắt tinh quang long lanh nhưng đúng là Nhiếp Kinh. Du Sung Chi vừa mừng vừa sợ, Nhiếp thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Kinh thần sắc nghiêm nghị, 3 ngày trước, lâu chủ phát hiện có xuất hiện nghịch quyển triều khả năng, tiểu phái ta đi ra, tiếp thiếu gia, Âu đại sư, Chu Sơn chủ cùng chư vị chân tiên đồng đạo sau khi rời đi vi phạm, bởi vì nghịch quyển triều cuốn rất đường xa, thuộc hạ hiện tại mới đổi tới, thỉnh tứ thiếu gia chớ trách. Như thế nào hội trách ngươi? Du Sung Chi dùng sức vỗ xuống tay, rất là kích động, ta biết ngay, nhị ca sẽ không sơ sẩy. Đám chân tiên cũng hưng phấn lên, bất trụ hoan hô. Cái này được cứu rồi. Hay là Bạch Ngọc Kinh tốt, vậy mà tới đón chúng ta, về sau cùng định Bạch Ngọc Kinh rồi. Đúng đấy, quá nhân nghĩa rồi. Du Sung Chi phất phất tay, có chuyện đi lên nói sau, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian. Biên bức thuyền mặc dù so Linh Lung bảo thuyền nhỏ rất nhiều, nhưng sắp xếp mấy ngàn người hay là dư xài, mà khác đáng nhắc tới chính là biên bức thuyền là Bạch Ngọc Kinh sinh sản chứ danh tiên khí, tốc độ của nó so Linh Lung bảo thuyền nhanh không ít, chuyển hướng thuận tiện, hơn nữa phi hành càng thêm ẩn nấp, dùng để mang theo chúng chạy trốn phá vòng vây là vô cùng tốt. Đương nhiên, uy năng cùng Linh Lung bảo thuyền so, trên lệch tiểu không thể tính bằng lẽ thường rồi. Nhìn xem đám chân tiên từng cái leo lên biên bức thuyền, Du Sung Chi nhẹ nhàng thở ra, nhất làm phức tạp vấn đề của hắn xem như giải quyết. Quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Kinh, hắn trầm giọng hạ lệnh, "Nhiếp thống lĩnh, hiện tại đi hậu viện giới." Nhiếp Kinh dừng một chút, "Tứ thiếu gia, phải đi tiếp Chu Sơn chủ ấy ư? Chỉ sợ không được." Du Sung Chi nhất thời tiểu nổi giận, "Nhiếp Kinh, ngươi nói cái gì?" Nhiếp Kinh thần sắc nghiêm nhưng, "Tứ thiếu gia, thuộc hạ tiểu là theo hậu viện giới tới, bằng không ta làm sao biết thiếu gia các ngươi tại cái phương hướng này đâu?" Chu Sơn chủ kiên trì không chịu bên trên phi thuyền, "Ta khuyên như thế nào nói cũng vô dụng, đây là 2 canh giờ trước sự tình, ta muốn hiện tại lại trở về, kết quả cũng giống như vậy, hơn nữa." Du Sung Chi chậm rãi chớp mắt, làm như đã minh bạch cái gì, "Hơn nữa cái gì?" "Không có thời gian rồi." Nhiếp Kinh chỉ xa xa hậu viện giới, chân thành nói, "Nghịch quyển triều có lẽ đã đến, nếu như chúng ta trở về, chẳng những cứu không được hậu viện giới, còn sẽ cùng theo lâm vào nghịch quyển triều, biên bức thuyền căn bản không đối phó được, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát." "Là ta lung tung hạ mệnh lệnh, lỗi của ta." Du Sung Chi cười khổ, trầm giọng nói, "Nghiệp thống lĩnh, ngươi mang của bọn hắn trở về đi, quấn đường xa không sợ, nhưng nhất định phải đem bọn họ an toàn đưa về Tân Nguyệt Thành." Nhìn phía xa hậu viện giới, hắn đã hạ quyết tâm. "Minh bạch." Nhiếp Kinh gật gật đầu, "Tứ thiếu gia là muốn chính mình đi thôi." "Lâu chủ cũng nói tứ thiếu gia nhất định phải làm như vậy, hắn thầm nghĩ nói cho ngươi biết một câu." Du Sung Chi trong nội tâm chấn động, chậm rãi nói, "Nói cái gì?" Nhiếp Kinh nhìn xem hắn, từng chữ nói ra đạo, "Đi cũng vô dụng, nếu như Chu Sơn chủ không bị thiên quyến, tứ thiếu gia đi cũng là bị đi, nếu như Chu Sơn chủ thực sự thiên quyến, đi cũng là bị đi, vô luận như thế nào, đều cùng tứ thiếu gia ngươi không có vấn đề gì." Du Sung Chi gục đầu xuống, như là cười dưới, hoặc như là không có, ngẩng đầu lúc ánh mắt sáng tỏ, "Ta minh bạch, tựa là nhìn bầu trời rồi, nhưng ta vẫn còn muốn đi." Nhiếp Kinh giống như dường như biết được suy nghĩ gật đầu, nhấc tay đạo, "Cái kia thuộc hạ tiểu đi trước rồi." Du Sung Chi không nói một lời, thân hình đột nhiên rút lên, muốn hướng xa xa phóng đi. "Oan." Đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, xa xa điểm này ánh sáng nhạt trong giây lát biến mất vô ngân. Đây là hắn lần thứ tư chứng kiến tình huống như vậy, không hề nghi ngờ, hậu việt giới bị nghịch quyển chiêu nuốt sống. Du Sung Chi dừng lại, lập tại nguyên chỗ, toàn thân đều đang run rẩy, vặn vẹo trên gương mặt lộ ra hối hận, khóe miệng có chút co rúm, hoặc ra một ít hai cũng không hiểu tràn ngập cừu hận đoàn bị tít. Tứ thiếu gia, Nhiếp Kinh lắc đầu, ra vẻ bình tĩnh đạo, hậu việt giới mặc dù không có, nhưng Chu Sơn chủ cắt nhân thiên tướng, có lẽ không có việc gì. Lời còn chưa dứt, vừa bị cắn nuốt hậu việt giới bên trên, một đạo dị thường tia sáng chói mắt phóng lên trời. Cái tia hào quang thẳng lên phía chân trời, như tia chớp vạch phá vô tận bầu trời, trong chốc lát, đem trọn cái hư không đều chiếu sáng, xa xa mãnh liệt phù du thú, chỗ gần yên lặng biên bức thuyền, liền bên người Nhiếp Kinh trên mặt lỗ chân lông đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Du Sung Chi ngây ngẩn cả người, Nhiếp Kinh ngây ngẩn cả người, biên bức thuyền ở bên trong đám chân tiên cũng đều đồng dạng. Đó là cái gì? Chương 2420, tôi lại. Hậu việt giới. Không trung vòng bảo hộ, rất nhiều thiết kế phòng ngự, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt có thể là được, lộ vẻ rậm rạp chẳng trị phù du thú, thật giống như tổ ong ở bên trong phòng, phô thiên cái địa, không chỗ nào không có. Đông nghịt trong bầy thú, lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm ánh sáng. Văng tung tóe khai lò luyện, chỉ còn lại có nửa bên, lúc có như lửa diễm hào quang màu tím lộ ra, chiếu sáng chung quanh, lò luyện bên cạnh, ngồi ngay ngắn lấy hai người, ở vào đàn thú, như trước bình yên như tố. Ầm ầm. Cùng với địa liệt thanh âm, một chỉ gần 10 trượng cao cự thú, thấy được ánh lửa, hướng hai người xông thẳng lại. Giữ tợn gương mặt, chảy nước bọt miệng khổng lồ, chừng 5 trượng kìm lớn, mắt thấy muốn rơi vào trên thân hai người, đột nhiên gian lại tản ra đến, bệ một phấn, phiêu tán không thấy, giống như nó nguyên bản chính là một cái bọt nước. Chu Thư hơi thở dài, ngưng nhưng đạo, tiền bối, xin lỗi, vẫn không thể nào giữ vững vị trí hậu viện giới. Ha ha ha. Âu Đình ngửa đầu cười to, ngửa tới ngửa lui, hoàng triều, lại còn là nghịch quyền triều, tiểu tử, ngươi có thể sống đến bây giờ có thể thật không dễ dàng a. Chu Thư cười cười, vạn bối một người có thể làm không được, trước khi là có rất nhiều người đang giúp bệ bội. Lão phu biết rõ. Âu Đình gật đầu, chậm rãi nói, có thể bọn hắn cuối cùng đều đi rồi, chỉ có ngươi có thể thủ đến cuối cùng, ngươi biết không? Nếu như không có cuối cùng cái kia mấy canh giờ, hết thảy tiểu đều uổng phí rồi. Thùng thùng. 7-8 chỉ hỏa viên trùng, nâng cao tròn trịa bụng, thẳng quay lại đây. Chu Thư cơ cơ tay áo, mặt đất rồi đột nhiên vỡ ra, hỏa viên trùng phản ứng không kịp nữa, đã bị khe hở nuốt xuống, không thấy bóng dáng. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, kỳ thật vãn bối cũng đã nhận ra một điểm. Âu Đình ánh mắt ngưng lại, a, ngươi như thế nào phát hiện hay sao? Chu Thư nhìn nhìn xung quanh, bình tĩnh đạo, cuối cùng trong vài canh giờ, vãn bối thủ hộ bất lực, luôn luôn phủ du thú rơi xuống giới ở bên trong, cùng trước khi không đồng dạng như vậy là, chúng không có rất nhanh chết đi, ngược lại sinh long hoặc hổ đã bắt đầu phá hư, theo một khắc này lên, vãn bối đã biết rõ tiền bối sắp thành công rồi, vãn bối tự nhiên kiệt lực thủ hộ đến cuối cùng một khắc, thẳng đến tiền bối hoàn thành đúc kiếm. Âu Đình trên mặt tràn đầy đắc ý, ngươi phát hiện, lão phu tại dùng toàn bộ hậu việt giới đúc kiếm. Chu Thư thần sắc kính cẩn, thiên địa vi lô, tiền bối bực này thủ đoạn, vãn bối thật sự là bội phục. Âu gia tổ truyền một ít tài mọn nghệ, lại cũng không đáng giá nhắc tới. Âu Đình vuốt râu mà cười, rất là thỏa mãn, nhưng sau khi thấy vi phạm, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, không tự giác thở dài, nhìn xem Chu Thư đạo, tiểu tử, đây là của ngươi này phúc khí. Chu Thư đứng dậy, nghiêm nghị hành lễ, vạn bối minh bạch, hết thảy toàn bộ nhờ tiền bối tài bồi. Ông ông ông. Đỉnh đầu truyền đến trận trận chói tai tạc âm, Chu Thư ngẩng đầu nhìn lại, như đao sát ý ngưng nhưng mà ra. Một đoàn giống như mỗi kêu gai nhọn màu đen rồi rơi xuống, đều bị đoạn cánh gãy cánh tay, trên mặt đất vùng vẫy vài cái tiểu không một tiếng động. Không, không cần cảm ơn ta, chỉ là vừa gặp còn có. Âu Đình lắc đầu, chậm rãi nói, lão phu tại hậu viện giới rơi xuống 7000 năm khổ công, chính là vì một ngày kia có thể chế tạo ra một thanh thỏa mãn kiếm, không có nhục ta Âu gia danh dự đồ long chi kiếm, hôm nay huyền hoàng giới ngươi đã đến rồi, còn mang theo long kim, như vậy đây hết thảy chính là vì ngươi mà chuẩn bị, lão phu coi như là đạt được ước muốn. Chu Thư hình như có nhận thấy, đa tạ tiền bối, chỉ tiếp tiền bối hậu viện giới. Âu Đình định rồi một hồi, chậm rãi nói, kiếm đã thành, lô không còn nữa, hậu viện giới đang cùng không tại, cũng không có cái gì quan hệ. Chu Thư thần sắc mặt nghiêm trọng, tiền bối, vãn bối tại Tân Nguyệt thành là thượng thành cư sở chủ, nếu như tiền bối không bỏ, tại đâu đó ở bao lâu cũng có thể, mặt khác tại phụ cận tiểu tiên thành, vạn bối cũng có thể vi tiền bối chuẩn bị một chỗ phạm vi 10 vạn dặm chỗ tu luyện, tùy ý tiền bối xử lý, vạn bối còn có thể cam đoan, tương lai trả lại cho tiền bối so hậu việt giới càng lớn rất tốt giới. Tiểu tử, nghe ngươi rất giàu có à? Âu Đình ra vẻ kinh ngạc, như thế nào sớm không nói, cái kia lão phu cần phải hung hăng gõ ngươi một khoản. Chu Thư mỉm cười gật đầu, tiền bối nhưng có chỗ cầu, vạn bối tất tận tâm tận lực. Khắc khắc khắc. Bốn phía vang lên thét lên, không dứt bên hai, lấy ngàn mà tính binh phong thú, như thủy triều lách vào đi qua. Một đám ghét vật, tổng đến vướng bận. Chu Thư khẽ nhíu mày, nhấc tay một nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trong suốt viên cầu. Viên cầu không ngừng mở rộng, đem hai người vây quanh, đồng thời còn tại ra bên ngoài khuất trường, tốc độ cực nhanh. Mấy hơi gian, tiểu kéo dài rời khỏi ngoài mấy chục dặm, mà bị viên cầu đụng phải bình phong thú, tất cả đều bị rất xa đẩy mở đi ra, những dựa vào là kia gần, đều tại viên cầu trên vách đá bị đè ép bẹp, theo viên cầu biến mất, giấy đồng dạng đồng bền rơi xuống đất. Âu Đình giống như có điều ngộ ra, ngươi tấn chức kim tiên không lâu a, tiểu tử. Chu Thư gật gật đầu, tiền bối tuệ nhãn, chỉ có mấy năm. Âu Đình nhẹ nhàng gật đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, tiểu tử, ngươi tu vi hiện tại thực lực, tại lão phu bái kiến kim tiên bên trong, có thể sắp xếp đến trước 1000 rồi, nếu như tính luôn vừa mới tấn chức điểm ấy, mới có thể tiến top 50. Chu Thư chệ dưới, mỉm cười gật đầu, vãn bối không có tốt như vậy. Âu Đình cười hắc hắc, nói mình không có tốt như vậy, trong nội tâm kỳ thật không phục a. Ta lợi hại như vậy, làm sao lại chỉ có trước 1000 đâu? Chu Thư dừng một chút, bất đắc dĩ nói, là có một điểm không phục. Âu Đình trì hoan âm thanh đạo, không muốn nghi vấn lão phu thức người, lão phu qua đi thế nhưng mà ở tại tiên giới đó à, hàng năm không biết có bao nhiêu kim tiên tìm lão phu đúc kiếm, trong đó cường giả thật sự rất nhiều, ngươi thực lực hôm nay tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong xem như nổi tiếng, nhưng cùng tiên giới những đại tông môn kia tinh anh đệ tử so sánh với, hay là kém không ít, mà những vừa kia tấn chức kim tiên ở bên trong cũng có rất nhiều quái vật, tiểu tử, ngươi biết Kỳ Ngọc Tông? A. Chu Thư gật gật đầu, biết rõ, tiên giới top 5 đại tông môn, không thể so với Vạn Hồn Tông chênh lệch. Bên trong có một gọi Vô Phát Gia Hỏa, tấn chức kim tiên bất quá 3 ngày, cùng tông môn tiền bối đã xảy ra xung đột, kết quả một quyền, chỉ một quyền sẽ đem đã là thái ớt kim tiên tiền bối đánh chết, lúc ấy tiên giới cái loại nổi chấn động. Ai? Âu Đình khẽ lắc đầu, rất là cảm khái bộ dạng. Một quyền đánh chết thái ớt kim tiên. Chu Thư nhịn không được giật mình, nửa ngày mới nói, quả thật là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, về sau đâu? Âu Đình nghĩ nghĩ, Kỳ Ngọc Tông nghiêm cấm đệ tử lẫn nhau hầu, nghe nói hắn bị cầm đóng, về sau tiểu chưa từng nghe qua tin tức gì rồi, nhưng khẳng định còn sống, Kỳ Ngọc Tông không có khả năng buông tha cho thiên phú cao như vậy đệ tử. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, đây nhất định là. Âu Đình nhìn bên cạnh lo lưỡi liếc, chậm rãi nói, tôi lại không sai biệt lắm, tiếp qua trăm tức, có thể lấy ra tiến hành tẩy kiếm. Rốt cục chờ đến. Chu Thư trong lòng căng thẳng, dừng ở trong lò tử hỏa, lẩm bẩm nói, thực chờ mong a. Có thể nào không chờ mong? Trước khi thành kiếm một khắc này, lò luyện nát, thiên địa cũng đi theo nát. Kiếm quang thẳng lên vân tiêu, tử quang phủ ánh, nhấp nháy thiên tinh, một kiếm chi uy, lòng lánh hư không, chấn động hoàn vũ. Lịch quyền triều từ đó mà đoạn. Thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, chí ít có 4-500 vạn phụ du thú bị một kiếm kia chém giết, mà Chu Thư đến bây giờ cũng không thấy rõ ràng kiếm kia bộ dáng. Chỉ vì kiếm trung quanh kiếm ý quá mức cường thịnh, căn bản nhìn không thấu. Chương 2421, tẩy kiếm. Phù du thú lại vây đi qua. Hậu Việt giới đã không có gì cái khác có thể phá hủy, Chu Thư cùng Âu Đình tiểu là duy hai đồ ăn. Hai người như trước con thai. Âu Đình nhìn xem Chu Thư, hơi có vẻ trào phúng đạo, "Tiểu tử, chúng ta giống như đã quên một cái vấn đề lớn, ngươi không phải kiếm tu à?" Chu Thư gật gật đầu, hoàn toàn chính xác không tính là kiếm tu. Âu Đình nhíu mày, "Vậy cũng nguy rồi, lão phu cũng sẽ không sử dụng kiếm, cái này tẩy kiếm làm sao bây giờ?" Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, "Miễn cưỡng thử xem a." Âu Đình chỉ là lắc đầu, chưa phát giác ra thở dài, đáng tiếc, lão phu cái này thanh hào kiếm, cái thứ nhất dùng người lại không phải kiếm tu, Minh Châu quá ám, ngươi cùng tiểu tử thật là làm cho nhân sinh khí." Chu Thư giang tay ra, chấp nhận, dưới mắt cũng chỉ có vãn bối rồi. Chỉ chốc lát, trung quanh đã vây đầy phù du thú, cao thấp tả hữu, rậm rạp chẳng chịt vài tầng. Mà lúc này, trong lò luyện hào quang đột nhiên thoáng một phát tạm đạm đi. Âu Đình nhìn xem Chu Thư, nhẹ nhàng gật đầu. "Đến đây đi." Chu Thư liễm định tâm thần, vẫy vẫy tay, trong lò một thanh trường kiếm chậm rãi bay ra, rơi trong tay. Nắm chặt, chưa phát giác ra bóng loáng, thậm chí là thô ráp, trên chuôi kiếm có nhiều cái lồi lõm vết, có chút cắt tay. Tam xích kiếm thân ngược lại là thật thà chỉnh tề, nhưng là chất phác tự nhiên, không chút nào tươi đẹp, như là che rồi một tầng mỏng cho, cũng nhìn không ra một tia sáng bóng. Chu Thư ngưng mắt nhìn mấy hơi, sinh ra một chút lo sợ, đây chính là hắn chờ mong lấy kiếm. Suy ngâm gian, phù du thú đã đến trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, đem kiếm ý rót vào kiếm trong. Trên thân kiếm rơi hạ một đạo cho bụi, một đám tử quang chiếu rọi đi ra, không chói mắt lại tươi sáng rõ nét, trong bóng đêm lộ ra đặc biệt đột xuất. Huy kiếm rung lên, bích hải triều sinh. Thân kiếm rung rung, tử quang tùy theo chấn động, kiếm ý như rung động khuyết tán mở đi ra. Bá. Phù du thú như là trong cuồng phong hao thảo, nhanh chóng hướng một bên ngã vào, theo rung động càng lúc càng lớn, ngã xuống phù du thú cũng càng ngày càng nhiều. Không mấy hơi, trong 10 dặm sẽ thấy nhìn không tới một cái đứng đấy phù du thú rồi. Quả nhiên là không quá đi. Âu Đình cau mày, ngươi nhìn xem ngươi, cũng không biết là cái gì chó má kiếm quyết, chỉ có thể phát huy ra một chút như vậy uy năng. Chu Thư mỉm cười, vãn bối có thể thử lại lần nữa. Hiện tại hắn đối với kiếm có hơi có chút hiểu rõ, nhưng hắn đã có thể để xác định, tiêu điểm này hiểu rõ, tiểu đã vượt qua hắn qua đi bái kiến sở hữu kiếm, ân, hiên viên kiếm không phải chân chính kiếm, không tính ở bên trong. Càng nhiều nữa kiếm ý dũng mãnh vào kiếm trong. Kiếm bụi bặm trên người lại chấn động rất xuống chút ít, lộ ra ba đạo tử ngấn. Cái này ba đạo tử ngấn tại toàn bộ trên thân kiếm chiếm vị trí rất bé, nếu không có nhan sắc thật sự dễ làm người khác chú ý, căn bản xem không quá đi ra. Giơ kiếm hướng lên trời, đại hải dương sóng. Tử quang chớp động, tầng tầng lớp lớp, một lớp sóng đi theo một lớp sóng, như thác nước treo ngược, xông lên phía chân trời. Thoáng chốc tầm đó, thi như mưa xuống. Không có bất kỳ phù du thú có thể ngăn trở kiếm ý xông lên, tại gợn sóng trong biến thành cạn. Kiếm ý một mực hướng lên, làm như sẽ không đình chỉ, nếu như không phải vây quanh hậu viện giới nghịch quyển chiều quá mức dày đặc, sợ là có thể khai ra một cái lối đi rồi. Lưỡng kiếm tiểu thời bỏ lớp lớp vòng đây, Chu Thư lòng mang kích động. Phủ kiếm thử làm ngâm nga. Còn chưa mở khẩu, chợt nghe đến Âu Đình tiếng la, "Tẩy kiếm, tẩy kiếm. Ngươi đến cùng hiểu hay không tẩy kiếm a, tiểu tử? Khó được gặp được phù du thú tốt như vậy tài liệu, cứ như vậy lãng phí mất. Đừng khoe khoang ngươi cái kia không chịu nổi nhắc tới chó má kiếm ý rồi, một kiếm chặt lên đi a." Nguyên lai như vậy mới tính toán tẩy kiếm. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, hoành thân bay lên, trực tiếp xông vào phù du thú đại quân. Người kiếm nhất thể, không ngừng theo phù du thú mặc trên người qua, sau lưng vứt bỏ từng chuỗi thi hải. Tận lực tìm bất đồng đối thủ. Kiếm thiên tính ưa thích khiêu chiến, truy cầu càng mạnh hơn nữa. Theo sơ thành lên, gặp được đối thủ càng cường, tương lai lại càng là cường đại. Hiện tại cũng là phù du thú, tiểu lấy pháp tắc tẩy kiếm, tiếp xúc đến pháp tắc chi lực càng nhiều, tương lai lại càng là cường đại. Không cần có một khắc dừng lại, tẩy kiếm lúc thừa nhận áp lực càng lớn, tương lai lại càng là cường đại. Đồng thời, còn có Âu Đình gần như gào thét thanh âm. Chu Thư ngầm hiểu, tại phù du thú bầy ở bên trong qua lại xuyên thẳng qua, tận lực hoàn thành Âu Đình nhắc nhở. Âu Đình trong mắt kiếm, tựa như có linh trí người đồng dạng, tại bắt đầu giai đoạn chịu đựng khảo nghiệm càng nhiều, tương lai thành tựu cũng lại càng lớn, cái này có phải là thật hay không đâu. Chu Thư không thể xác định, nhưng Âu Đình có kiên trì như vậy, hắn cũng sẽ kiên trì. Dù sao Âu Đình mới là hiểu rõ hơn kiếm chính là cái người kia. Giang có hơn 2 canh giờ. Chu Thư rất may mắn, nếu như không phải nghịch quần chiều, hắn rất khó được đến như vậy tẩy kiếm cơ hội, vô cùng vô tận đối thủ, rất khó khăn được. Âu Đình gào thét một mực không có ngừng qua, thời khắc đều tại nhắc nhở Chu Thư nên chú ý cái gì. Có chút tiếc nuối chính là, tại đây hơn 70 loại phù du thú đều bị Chu Thư chém giết đã qua, muốn tìm đến mới giống cũng rất khó, hiện tại Chu Thư chỉ có thể nhiều lần đánh chết lặp lại phù du thú. Âu Đình giống lớn đạo, tiểu tử, ngươi bây giờ đối với thanh kiếm này biết rõ bao nhiêu? Chu Thư thành thật đáp, không nhiều lắm, trên thực tế thật là thiếu, tiền bối, của ta kiếm đạo thì không được. Bây giờ là không được, nhưng lão phu tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể đi. Âu Đình thanh âm đều có chút khàn giọng rồi, tiểu tử, ngươi biết thanh kiếm này phẩm cấp sao? Chu Thư trệ trệ, cái này, thật không biết, hẳn là lục phẩm a. Hắn dùng cao nhất phẩm tiên khí là tam phẩm, nhưng hắn biết rõ, kim tiên tối đa có thể sử dụng lục phẩm tiên khí, lại cao phẩm cấp tiên khí, cũng chỉ có thái ớt hoặc đại la mới được. Chó má. Âu Đình trừng mắt Chu Thư, lão phu 7000 năm tâm huyết tăng thêm long kim, tự luyện ra một cái lục phẩm. Chu Thư dừng một chút, thế nhưng mà lục phẩm đã ngoài, vạn bối có lẽ tiểu không dùng được đi à nha. Âu Đình rất là khinh thường mắng, thật sự là ngu ngốc, ngươi cũng không biết, chính thức hảo kiếm đều là không có phẩm cấp hay sao? Chu Thư sửng sốt, không có phẩm cấp. Đúng vậy, tiểu là không có phẩm cấp. Âu Đình lớn tiếng nói, chỉ cần kiếm ý đạt đến ngươi có thể dùng, kiếm ý càng cường có thể phát huy ra đến uy năng lại càng lớn, lớn nhất ngươi biết là bao nhiêu sao? Dựa theo tiên khí phẩm cấp đến tính toán. Mắt nhìn Âu Đình, Chu Thư cẩn thận từng ly từng tí đạo, thất phẩm. Âu Đình nổi trận lôi đình, cơ hồ muốn bay tới, phế vật, thật sự là tức chết lão phu rồi, ngươi cứ như vậy xem thường lão phu ư? Vừa rồi thành kiếm một khắc này hào quang, liền Tân Nguyệt Thành đều muốn phủ lên, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là mù lòa không phát hiện? Chu Thư hiện ra rất nhiều kính cẩn, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Lão phu không nói. Âu Đình hừ một tiếng, nghiêng đầu qua. Chu Thư hiện ra thêm nữa kính cẩn, túi đầu hành lễ nói, vạn bối biết sai rồi, kính xin tiền bối dạy bảo. Thấp đầu, tràn đầy dáng tươi cười mặt, trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa. Cựu phẩm. Âu Đình giống kêu lên, âm thanh như oanh lôi, thiên địa phảng phất đều rung động lắc lư, lão phu có thể khẳng định, hoàn toàn phát huy ra nó uy năng lời nói, tuyệt đối không thua cựu phẩm tiên khí. Chỉ có cựu phẩm phi kiếm mới cân xứng vi đồ long chi kiếm. Vạn năm về sau, Âu gia lại một thanh đồ long kiếm. Ngươi thấy được sao? Ta làm được, ta làm được. Gần như phong ma giống như hô to, người cũng phong ma rồi, phảng phất trung quanh hết thể cũng bị mất. Chu Thư rất xa dừng ở Âu Đình, nhẹ nhàng gật đầu, tự nhủ, tiền bối, ta Chu Thư tuyệt sẽ không cô phụ cái thanh này Âu gia kiếm. Chương 2422, được gọi là. Nhìn chăm chú lên trong tay kiếm, thật lâu, Chu Thư cảm xúc khó bình. Trong miệng bất trụ lẩm bẩm nói, cựu phẩm, đây là cựu phẩm, không phẩm cấp, lại có thể phát huy ra cựu phẩm uy năng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm chấn động, hô hấp đều dồn dập lên, tiền bối, thanh kiếm này là không phải tiếp cận đạo khí. Ha ha, ha ha. Âu Đình cười cười, tiểu tử, ngươi đem lão phu thấy cũng quá cao, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác rất đặc thù, là lão phu luyện chế ra đến đắc ý nhất một thanh kiếm, nhưng cách đạo khí còn kém xa lắm đâu rồi, lão phu đối với kiếm lý giải xa không có đạt đạo, căn bản không có khả năng chế tạo xuất đạo khí đến. Thanh kiếm này có lẽ có một ngày sẽ trở thành vi đạo khí, nhưng vậy nhất định là ở ngươi cùng kiếm linh trong tay thực hiện, mà không phải dựa vào lão phu. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, quả nhiên suy nghĩ nhiều a. Lấy lại bình tĩnh, hắn chỉ hoàn âm thanh đạo, vạn bối đã minh bạch, còn có một chuyện thỉnh giáo tiền bối. Âu Đình nhíu nhíu mày, chuyện của ngươi như thế nào nhiều như vậy? Chu Thư lập trên không trung, nghiêm nghị hành lễ, thỉnh tiền bối ban thưởng kiếm tên. Âu Đình cười nhạt một tiếng, sắc mặt thoáng một phát nghiêm túc lên, ngươi cuối cùng nói điểm chính sự, kiếm này có thể tên chân ác. Vừa dứt lời, Chu Thư kiếm trong tay đột nhiên chấn động, phát tiếng long ngâm, đáp lại được danh tự. Đa tạ tiền bối ban tên cho. Chu Thư thần sắc mặt nghiêm trọng, không tự giác nắm chặt kiếm, lúc này, dòng ngâm âm thanh càng lớn càng tăng lên, vạn dặm có thể nghe. Xem ra rất hài lòng. Trấn ác không phải một cái bình thường danh tự, Chu Thư mơ hồ biết rõ cái tên này đối với Âu gia ý nghĩa. Âu gia tổ tiên Âu Dã đã từng chế tạo qua một thanh tên là Thắng Tà danh kiếm, kiếm này cũng được xưng là cực ác chi kiếm, dùng qua kiếm này nhân tính tình phần lớn phát sinh biến hóa, giết chóc hàng hà người vô tội, về sau huyền hoàng giới nghe mà biến sắc, sự tích của nó, bị Mông Oan Hiên Viên kiếm muốn sớm nhiều lắm, cũng có tên nhiều lắm. Âu Đình trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi minh bạch lão phu vì sao như vậy đặt tên a? Chu Thư gật gật đầu, vãn bối biết rõ một ít. Tổ tiên tại Viêm Hoàng trên chiến trường đã nhận được một khối Viêm Hoàng kim, thấy cái mình thích là thèm, dưới sự kích động dùng nó đúc tạo ra được Thắng Tà, đem Thắng Tà coi như con cái của mình đồng dạng quý trọng, nào biết được Viêm Hoàng kim trong có lâu ngày thành tinh oan hồn, thành kiếm sau cùng kiếm dung làm một thể, làm trầm trọng thêm, tà khí không thể khu trừ, hủy cũng hủy bỏ không hết, tổ tiên bất đắc dĩ đem hắn chìm tại sau xuyên núi, nhưng bực này kiếm sao cam yên lặng, rốt cục khai quật rơi tại tay người khác, ai? Âu Đình cúi đầu, trầm rãi nói, lúc thành đại họa về sau, tổ tiên tự hủy kiếm lô, từ nay về sau nếu không đúc kiếm, Thắng Tà là hắn chế tạo cuối cùng một thanh kiếm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vãn bối lý giải. Theo Âu Đình trên nét mặt, hắn thấy được rất nhiều thống khổ cùng hối hận. Cũng khó trách a, Âu gia tại nhất cường thịnh thời kỳ đột nhiên bỏ dở đúc kiếm, không thể không nói là Âu gia cùng cả cái huyền hoàng giới tổn thất, nếu như Âu gia tiếp tục nghiên cứu đúc kiếm, Âu gia chú kiếm thuật rất có thể còn có thể tái tiến một bước, trở thành huyền hoàng giới thứ nhất, cũng không trở thành bị hậu bối siêu việt, đương nhiên Âu gia đại sư như thế sở tác sở vi, đúng là khí tiết chỗ, không thể chỉ trích. Thắng Tà khẳng định tiến vào tiên giới, nhưng hiện ở nơi nào, lão phu không biết. Âu Đình ngẩng đầu dừng ở Chu Thư, chậm rãi nói, lão phu xa không bằng tổ tiên, nhưng là hy vọng có thể đền bù một ít tổ tông khuyết điểm, nếu có cơ gặp được Thắng Tà, lão phu hy vọng ngươi dùng cái thanh này trấn áp cùng nó so sánh thoáng một phát, mặc kệ thắng hay thua. Chu Thư chân thành nói, nếu có cơ hội này, vãn bối sẽ không bỏ qua. Âu Đình nhẹ gật đầu, hy vọng ngươi hiểu rõ. Ước chừng đã qua một khắc chung, Âu Đình cao giọng nói, tiểu tử, lại tẩy đã vượt qua, hiện tại thu lại để đặt một thời gian ngắn, có thể bình thường sử dụng. Chu Thư thu kiếm, nhấc tay đạo, đã biết, tiền bối, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Âu Đình lộ vẻ khinh thường, Tân Nguyệt thành ấy ư, ngươi nói tiểu tiên thành ấy ư, lão phu đều không có hứng thú. Chu Thư chệ dưới, thần sắc kính cẩn, tiền bối cũng không thể ở tại chỗ này a. Muốn đi đâu, vãn bối nguyện ý hộ tống. Âu Đình trừng mắt dựng thẳng mục, tiểu tử, ngươi tại xem nhẹ lão phu sao? Lão phu bái kiến hoàng triều có thể so sánh tiểu tử ngươi nhiều hơn rồi, còn dùng ngươi hộ tống. Chu Thư bảo trì kính cẩn, vãn bối không phải ý tứ này, tiền bối không phải là bị. Đã thành, lão phu tại Chư Thiên ở bên trong phiêu đãng nhiều năm như vậy, thì sợ gì? Âu Đình vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ phất phất tay, lão phu không cần ngươi quan tâm, tiểu tử ngươi nhanh lên cút đi. Được rồi, tiểu tử không đáng tin cậy, hay là lão phu trước lăn. Vừa mới dứt lời, dưới chân bỗng nhiên nhiều ra một đạo kiếm quang, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy vào không trung. Bụng dạ thẳng thắn, tốc độ cực nhanh, trên đường trải qua phủ du thú nhao nhao rơi xuống đất, không chịu nổi một kích. Cũng là tiêu sái, làm xong sự tình nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chu Thư nhìn chăm chú lên kiếm quang, do dự hạ không có đuổi theo mau, chỉ khẽ lắc đầu, có phần lộ ra cảm khái, hai người ở chung bất quá mấy tháng, hiểu nhau lại sâu, Chu Thư đoạt được rất nhiều, mà lần này từ biệt, cũng không biết khi nào gặp lại sau. Cảm khái bất quá một cái chớp mắt, Chu Thư mắt nhìn Tân Nguyệt Thành, đứng dậy bay đi. Không có bay ra rất xa, trước mắt phủ du thú một hồi lộn xộn, một đạo nhân ảnh bay tới, ngừng ở trước mặt hắn. Lập được rất ổn, trên người mang theo máu đen, trong mắt vầng sáng sáng quắc, trên mặt tất cả đều là kích động. Nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Chu Thư mỉm cười, bình tĩnh đạo, Sung Chi, ngươi gặp được Nhiếp Kinh đi à nha? Du Sung Chi rất là mừng rỡ, vâng, ta lại để cho hắn đem chân tiên đều mang về rồi, chắc chắn sẽ không có việc. Đạo huynh, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, trước khi đó là cái gì tình huống, hậu Việt giới bên trên xảy ra chuyện gì? Là đại sư ra tay sao? Đại sư người đâu? Ân. Chu Thư gật gật đầu, rất là tiếc nuối, đại sư đã đi rồi, ta lưu không dưới. Thật sự là đáng tiếc, bất quá linh lung các như vậy đều không đến, hắn khẳng định cũng sẽ không lưu lại à, đúc kiếm sự tình. Đạo huynh cũng không cần quá để ý rồi, về sau nhất định sẽ có rất tốt. Du Sung Chi an ủi vài câu, đạo huynh, chúng ta bây giờ đi tìm Nhất Kinh, có lẽ còn theo kịp, sau đó cùng một chỗ hồi Tân Nguyệt Thành, tốt chứ? Chu Thư nhìn phía xa, thản nhiên nói, ngồi biên bức thuyền trở về. Chẳng lẽ? Du Sung Chi thần sắc trì trệ, đạo huynh có ý tứ là giết bằng được? Chu Thư vẻ mặt bình tĩnh, đương nhiên, trong 4 năm tháng đều tại bị động bị đánh, hôm nay rốt cục có thể buông tay đánh cược một lần, vì sao phải bỏ qua? Như thế nào, Sung Chi, ngươi không muốn giết bằng được sao? Hay là đã mệt mỏi căn bản giết bất động? Du Sung Chi lắc đầu như trong lúc lắc, lớn tiếng nói, đương nhiên không phải, ta có thể cầu còn không được. Chu Thư cười cười, thỏa mãn đạo, đi đi, để cho ta cũng cảm thụ ngươi một chút sát vực. Du Sung Chi không chút nào yếu thế đạo, ta cũng muốn nhìn một chút đạo huynh ngươi chân thật bộ sự. Sát vực triển khai, hai người đồng thời vọt vào nghịch quyền triều. Trung quanh, đầy trời đều là phụ du thú, như là thân ở tầng tầng ô vân bên trong, mà hai người tiểu là trong mây đen cái kia một điểm ánh sáng, đao quang kiếm ảnh, lập lòe không ngừng. Ngẹn lâu như vậy, hậu Việt giới hay là bị hủy diệt rồi, không xuất khẩu ác khí sao có thể đi? Chu Thư cơ hồ không có nương tay, ngoại trừ luyện yêu giới ở bên trong, mặt khác có thể sử dụng cơ bản đều đem ra hết, giết được cao hứng, giơ tay nhấc chân đều bị uy lực tuyệt luân. Thấy bên cạnh Du Sung Chi thỉnh thoảng liễu lưỡi, mở lớn miệng cũng không biết như thế nào khép lại rồi. Sau lưng Thi Hải trải thành một đầu dài trường đường, như là lưu tinh xẹt qua quy tích. Chương 2423, chặt đường. Đạo huynh, ngươi dùng kiếm là Âu Đình đại sư chế tạo sao? Ân, cái kia hay là thành công nữa à? Thế nào, phẩm cấp như thế nào? Ta không hiểu nhiều kiếm, nhìn không ra. Rất tốt, đại sư chính mình có chút tiến bộ. Đại sư nhất định là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, bất kể thế nào nói, lần này thủ hộ cuối cùng có ý nghĩa nữa à, đạo huynh. Vâng, đa tạ ngươi rồi, Sung Chi. Tạ cái gì? Kì hì, ta còn lo lắng không bệ bội một hồi đâu rồi, ngươi không nói sớm. Ta không muốn qua dấu giếm ngươi, bất quá đừng quá tuyên dương. Ta đã biết, yên tâm tự là, giết đi, giết đi. Hai ngày sau, cũng không biết giết chóc bao nhiêu phủ du thú, hai người cuối cùng đã đến Tân Nguyện thành biên giới. Cách đó không xa, có không ít kim tiên đang cùng phủ du thú kết đấu, có người chú ý tới hai người, lập tức bay tới. Chu sân chủ, Du Từ thiếu. Bộ phong sung lên, mang theo tiêu chí tính dáng tươi cười, Ngọc lâu chủ một mực đang tìm sân chủ, không thể tưởng được ở chỗ này gặp được, ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Chu Thư chắp tay, làm phiền bước đội trưởng, giúp ta cảm tạ Ngọc lâu chủ, có thời gian ta sẽ đến cửa nói lời cảm tạ. Bộ phong chỉ là gật đầu, tốt, đằng sau là hồi Tân Nguyệt thành cương phong mang, thành chủ đặc biệt thiết trí, không có phủ du thú quá nhiều, có thể an toàn trở về thành, xin mời đi theo ta bỏ đi, Du tứ thiếu gia cũng thỉnh. Hai người tiến vào cương phong mang. Trở lại nhìn bộ phong liếc, Du Sung Chi trong mắt có phần là khinh thường, chẳng biết xấu hổ. Nói cái gì tìm ngươi? Căn bản một người đều không có phái ra, bên kia còn có Âu Đình đại sư đâu rồi, biết rõ có nghịch quyển triều vậy mà cũng mặc kệ, đạo huynh, lần này linh lung các hơi quá đáng. Không có việc gì. Chu Thư thản nhiên nói, Bạch Ngọc Kinh phần nhân tình này, ta sẽ nhớ rõ. Du Sung Chi bất trụ khoát tay, à, ta cũng không phải là muốn ngươi nhớ rõ cái này a, đạo huynh, ta chính là có chút sinh khí. Chu Thư cười lắc đầu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta được chia thanh. Bạch Ngọc Kinh lần này ra tay, cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Chu Thư thì sẽ nhớ ở trong lòng. Vấn đề không phải Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các, mà là Tân Nguyệt thành chủ, Linh Lung Các không chịu ra tay là vì cố kỵ thành chủ, Bạch Ngọc Kinh thì là đường con cứu người lại để cho Du Sung Chi một mình gánh chịu hậu quả, hiện tại Chu Thư Bình yên trở lại rồi, nhưng lại không biết thành chủ sẽ là thế nào thái độ. Suy ngâm gian, thân hình chấn động, định chủ rồi. Cương Phong Mang vẫn còn lưu động, nhưng thân thể lại như là đọc lại, không lúc đích. Đạo huynh ngươi làm cái gì? Du Sung Chi quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại chứng kiến một cái hư ảnh để ngang trong hai người gian, hắn chạy dưới, tùy ba mà đi, không nói thêm gì nữa. Bởi vì cái kia hư ảnh hắn nhận thức, chống cự cũng không có dùng. Chu Thư bảo trì bình tĩnh, hành lễ nói, thành chủ tiền bối. Hư ảnh là vị lão giả, diện mạo bình thường, đứng ở nơi đó vẫn không núp đích, mà không biểu tình đạo, Chu Thư, kiếm của ngươi, cho ta xem một chút. Chu Thư vẻ mặt thản nhiên, đem chấn ác cầm trên tay, tiền bối có thể xem, nhưng không thể lấy đi. A. Thành chủ trên mặt hiện lên một tia cười khẽ, ánh mắt tại trên thân kiếm nhìn lướt qua, nụ cười kia lập tức cứng lại rồi, dừng vài tức, khá lắm Âu đỉnh, thật đúng là một thanh kiếm tốt, hảo kiếm. Chu Thư trong nội tâm khẽ động, vội vàng thanh kiếm thu trở về. Thành chủ nhíu nhíu mày, ta mua kiếm của ngươi, ngươi có thể tùy ý ra giá. Chu Thư rất dứt khoát lắc đầu, không bán. Thành chủ chậm rãi nói, ngươi không hiểu ý của ta sao? Chu Thư thần sắc chăm chú, vạn bối hiểu, tiền bối nói tùy ý ra giá, khẳng định làm cho người kháng cự không được, thậm chí tấn chức đại la cái gì, vạn bối đương nhiên cũng kháng cự không được, còn không bằng không nghe. Thanh kiếm này đang mang một cái đối với đại sư trọng yếu hứa hẹn, tại hoàn thành trước khi, kính xin tiền bối đừng tới hấp dẫn vạn bối. Thanh chủ chậm rãi nói, Âu Đình cho kiếm khởi tên là gì? Chu Thư bình tĩnh đạo, Trấn Ác. Ân. Thanh chủ trong mắt hiện lên một đạo quang, lại là này loại sự tình, đã nhiều năm như vậy, Âu gia luôn học không được sống yên ổn, đã hứa hẹn, vậy coi như rồi. Chu Thư hành lễ nói, đa tạ thành chủ lý giải, nếu như không có việc gì, vạn bối muốn về trước thành rồi. Thanh chủ ngăn cản ở phía trước, không lúc ních, Chu Thư, ngươi muốn hồi Tân Nguyệt thành, ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi cần làm được một sự kiện. Chu Thư cười cười, làm không được, có phải hay không không thể đi trở về, vậy vãn bối chỉ có đi nha. Thành chủ thần sắc ngưng lại, ngươi không vấn đề, đã biết rõ làm không được. Đừng gia nhập Bạch Ngọc Kinh, đúng không? Chu Thư chậm rãi nói, tiền bối quá để cao vãn bối rồi, Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các kim tiên mấy ngàn, không thiếu cường giả, tiêu tính toán vãn bối gia nhập Bạch Ngọc Kinh, cũng không cải biến được tình huống, thứ cho ta nói thẳng, không có vãn bối người này, cũng không có khả năng bình an vô sự, hai nhà bọn họ sớm muộn sẽ ở Tân Nguyệt thành phát sinh xung đột, chỉ là sớm muộn gì mà thôi, tiền bối làm gì câu nệ tại vãn bối một người đấy. Ngươi trở về a. Thanh chủ nhìn hắn một cái, hư ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mái vòm tháp nhọn bên trên, lão giả nhìn ngoài cửa sổ lầm bầm lầu bầu, Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các sớm muộn hội xung đột, chẳng lẽ lão phu không biết sao? Chu Thư ngươi cái gì đều không rõ a? Ngươi vừa mới hoàn thành lão phu khảo nghiệm, đạt được Âu đỉnh lọt mắt xanh, đã lấy được Trấn Ác, chẳng lẽ lão phu sau này còn có thể đối với ngươi bỏ mặc? Ngươi mình có thể không quan tâm điểm ấy, nhưng Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung các há lại sẽ buông tha cơ hội này. Ngươi là lão phu nhìn chúng người, nhưng cũng là bọn hắn đỏ sức thẻ đánh bạc, nếu như ngươi không trực tiếp cho thấy thái độ, tiểu nhất định hội kẹp ở hai nhà trong mâu thuẫn gian, trở thành vòng xoáy trung tâm. Không phải lão phu xem trọng ngươi, mà là chính ngươi quá thấp đánh giá chính mình rồi. Cũng thế, là chính ngươi tuyển, thuận theo tự nhiên a. Cái kia giới, ra đều là chút ít phiền toái người a. Báo. Phía dưới truyền đến thanh âm. Lão giả ngồi xuống vây vây tay, một cái hư ảnh xuất hiện tại trước mặt, túi lầu đạo, thành chủ. Lão giả bình tĩnh đạo, sự tình gì? Hư ảnh nhỏ giọng nói, Linh Lung các bắt đầu có động tác. Lão giả khoát tay áo, tiếp tục quan sát, mặt khác không cần đi quản. Cương Phong Mang, Du Sung Chi cẩn thận nhích lại gần, đạo huynh, thành chủ vừa rồi tìm ngươi, không có sao chứ? Không có việc gì. Chu Thư lạnh nhạt nói, hắn để cho ta không muốn gia nhập Bạch Ngọc Kinh, ta không có đáp ứng, bởi vì ta vốn cũng không có ý định gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Du Sung Chi suy nghĩ một chút nói, thành chủ tổng là ưa thích điều khiển những này, đạo huynh không cần phải xen vào hắn, ngươi muốn điều gì, hắn không còn được, cũng không cần quá lo lắng, ngươi có Vạn Hồn Tông thân phận, hắn không dám đối với ngươi như thế nào, mặt khác còn có Bạch Ngọc Kinh bên kia, nhị ca nhất định sẽ lý giải, ta muốn bắt đầu hắn cũng không có quyết định này. Nghĩ đến thực chu đáo đâu rồi, Sung Chi. Chu Thư cười cười, ấm giọng đạo, ngươi trở về nói cho hắn biết, không gia nhập cũng là có thể làm chút ít sự tình. Hắn vốn cũng không có gia nhập ý định, nhưng là sẽ rõ xác thực cho thấy thái độ, sau này khẳng định phải cùng Bạch Ngọc Kinh có liên quan, sớm nói ra so sánh tốt. Du Sung Chi sừng sốt xuống, gật đầu nói, "A, ta đây trở về nói cho nhị ca. Đi thôi, đánh lâu như vậy, trở về nghỉ ngơi thật tốt rồi." Chu Thư vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười bước nhanh hơn, Du Sung Chi chăm chú đuổi kịp, đi theo cười rộ lên, mặc dù không biết vì cái gì. Chương 2424, bình yên. Thượng Thanh Cư, quen thuộc động phủ. Môn chính mình mở ra, Chu Thư chứng kiến một trương quen thuộc mặt. Cái kia trương thanh lệ tuyệt luân mang trên mặt rất nhiều kinh hỉ, cũng mang theo một ít ủy khuất, ngươi trở lại rồi. Chu Thư cười nói, đúng vậy, trở lại so với ta sớm, xem ra ngươi không trêu chọc phiền phải gì, vừa rồi ta còn đang lo lắng, ngươi có thể hay không tại biên bức tuyển ở bên trong lại làm chuyện gì, bị người khác đã đóng. Đều không nói điểm tốt. Hàm Nhược cố lấy miệng, có chút bất mãn đạo, Chu Thư, lần này ta đủ nghe ngươi lời nói đi à nha. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, ân, rất khó được, thậm chí ra ngoài ý định, từ đầu tới đuôi ngươi đều không có gây chuyện, cho ngươi cùng Nhiếp Kinh lúc rời đi đều không có tìm phiền toái. Ta còn tưởng rằng muốn tốn nhiều chút ít lời lẽ, thậm chí muốn động thủ đuổi ngươi mới được. Ngươi? Hàm Nhược trừng Chu Thư liếc, rất nhanh chuyển khai ánh mắt, ngừng một chút nói, vậy ngươi tổng nên đáp ứng ta đi à nha. Trước khi nói những ứ kia, Chu Thư mỉm cười gật đầu, không có vấn đề, Hàm Nhược, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, muốn đợi bao lâu đều được. Tốt. Hàm Nhược liên tục không ngừng đáp ứng, sợ Chu Thư đổi ý. Chu Thư nhìn nàng một cái, bình tĩnh đạo, ngươi bây giờ biết rõ tu vi không đủ hậu quả. Hàm Nhược thành thật gật đầu, đã biết. Nhìn ra được, đã trải qua một hồi đại chiến thật sự của nàng thành thục rất nhiều, không có chuyện gì so tàn khốc chiến tranh càng có thể rèn luyện người, tùy thời đều muốn đối mặt sinh tử, chính mình cùng người khác, trơ mắt nhìn rất nhiều chân tiên tiểu tại bên người chết đi, một mực được bảo hộ lấy hàm được, cũng có cảm giác nguy cơ, bắt đầu buông tha cho những không thực tế kia tưởng tượng, biết rõ chính mình nhất nên làm là cái gì. Ta đi tu luyện rồi. Chu Thư bước đi thong thả tiến vào tinh thất, tại cửa ra vào quay đầu lại nói, La huynh bên kia, ta sẽ đi gặp, bất quá không phải hiện tại, ngươi không cần phải gấp. Cảm ơn ngươi, Chu Thư. Hàm Nhược ngẩn người, muốn nói cái gì nữa thời điểm, đã nhìn không thấy Chu Thư bóng người rồi. Luyện yêu giới. Hồ Lao đứng tại một tòa màu đen đại sân trước, như có điều suy nghĩ. Chu Thư chậm rãi đến gần, vẫn còn cân nhắc đâu. Chủ nhân. Hồ Lao trở lại hành lễ, chỉ hoan âm thanh đạo, rất khó không muốn, phù du thú trong thi thể ẩn chứa nhiều như vậy pháp tắc chí lực, nếu như có thể lợi dụng hẳn là tốt. Chu Thư nhìn xem đại sơn, những phù du thú này thi thể coi như bình thường tài liệu dùng quá lãng phí, nhưng muốn đem bên trong pháp tắc chi lực dẫn đạo đi ra, đầy đủ phát huy ra chúng tác dụng lại rất khó, khả năng muốn tới rất cao cảnh giới mới có thể làm được, cũng khó trách người khác đã nhận được đều là giao cho thành chủ đổi lấy ban thưởng. Hồ Lao gật đầu, chủ nhân cũng ý định làm như vậy. Ta không cần những ban thưởng kia, giữ đi, Chu Thư cười cười, mỗi lần hoàng triều, Tân Nguyệt thành cũng không biết tốt đến bao nhiêu phủ du thú thi thể, thành chủ cái kia đều trồng chất không được à, cũng không thiếu ta điểm này. Hồ Lao chưa phát giác ra thở dài, đúng thế, sợ là mấy ngàn mấy vạn lần đều không chỉ, tiên thành thành chủ thật sự là đã kiếm được. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, đúng vậy à, ta hiện tại cảm thấy cái này hoàng triều tiểu là cho tiên thành thành chủ khảo thí, chỉ cần thuận lợi vượt qua đi, có thể thu hoạch rất lớn chỗ tốt, đương nhiên nếu như không độ qua được, cái kia tiên thành cũng sẽ không có, trước khi hết thể tâm huyết tương đương uổng phí. Hồ Lao giống như có chút suy nghĩ, uổng phí tâm huyết khả năng chiếm đại đa số, không sống ngấm chết, theo là như thế. Chu Thư nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn đạo, Hồ Lao, ngươi có nghĩ tới hay không luyện hóa những thi thể này? Hồ Lao hiện ra vài phần trầm ngâm, thử qua rồi, làm không được. Chu Thư nghĩ đạo, bọn hắn hẳn không phải là cái nào đó giới kết quả a. Chỉ là bao hàm bất đồng pháp tắc lời nói, ngươi mới có thể đủ luyện hóa một bộ phận. Hồ Lao giang tay ra, ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào làm đều không được, mỗi loại phù du thú bao hàm pháp tắc bất đồng, thực lực bên ngoài cũng bất đồng, nhưng ở không thể luyện hóa phương diện này, chúng rất có chỗ tương đồng, tiểu thì không được. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nói như vậy, chúng còn đã bao hàm một loại giới bổn nguyên rồi. Hồ Lao dừng một chút, hẳn là như vậy, có thể cái nào giới có thể có nhiều như vậy phù du thú đâu? Hơn nữa trong điện tịch đều nói, phù du thú sẽ không chuyên thuộc về một loại giới, chúng luôn tại từng cái giới tầm đó phiêu lưu. Bằng không cũng sẽ không gọi phù du thú cái tên này rồi. Đạo lý là như thế này đúng vậy. Chu Thư gật gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, nếu như không phải một cái giới bổn nguyên, mà là người nào đó đâu. À, Hồ Lao trệ dưới, đi theo hiểu được, trên mặt hiện ra rất nhiều kinh ngạc, chủ nhân nói là, phù du thú đều là người nào đó chế tạo hoặc là điều khiển, bởi vậy trên người đều mang theo người nào đó ấn ký cái gì hay sao? Không thể nào đâu, ai có thể làm chuyện như vậy tình, mấy chục vạn ức thậm chí càng nhiều nữa phù du thú à? Ta không biết. Chu Thư lắc đầu. Hoàng triều là hơn 2 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, không phải chư thiên cố hữu quy luật, có lẽ cùng với điểm ấy có quan hệ. Hồ Lao nhìn chằm chằm Chu Thư, chỉ cảm thấy Chu Thư tưởng tượng quá mức lớn mật, cũng không biết nên nói cái gì rồi. Chu Thư cười cười, chỉ là cảm giác của ta mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, ta đi ra ngoài rồi. Ân. Hồ Lao lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Chu Thư đạo, chủ nhân, ngươi phải cẩn thận một ít. Chu Thư ngừng tạm, linh lung các sao? Vâng, Hồ Lao mang theo vài phần ân cần, vốn cho rằng Tân Nguyệt thành chủ sẽ đối với chủ nhân bất lợi, nhưng hắn chủ động hiện thân gặp ngươi, hiển nhiên đối với ngươi rất là coi trọng. Chắc có lẽ không đối với chủ nhân ra sao, nhưng linh lung các bên kia ta không thể không lo lắng, lớn như vậy thế lực nếu như chuyên tâm đối phó chủ nhân. Chu Thư lắc đầu, khoe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, không cần lo lắng, ta không sao. Đã biết, chủ nhân. Hồ Lao rất là kính cẩn gật đầu. Trong nháy mắt đã qua 10 tháng, Chu Thư một mực ở trên thanh cụ gì, bình yên tu luyện. Linh lung các không có người đến qua, mà Du Sung Chi đã tới rất nhiều lần, Du Phi Chi cũng tới 2 lần, bất quá bọn hắn đều không có đề cập qua muốn Chu Thư hỗ trợ, mặc dù Chu Thư chủ động nhắc tới, Du Phi Chi cũng là cười nói hiện tại còn không dùng đến. Cái này lại để cho Chu Thư có chút ngoài ý muốn. Là không cần hỗ trợ sao? Hiển nhiên không phải. Chu Thư có thể chứng kiến một ít tình huống, Bạch Ngọc Kinh cùng Linh Lung Các đã bắt đầu minh tranh ở chung quanh giới. Tại Quá Phỉ giới, Linh Lung Các xuất thủ, nghe nói dùng đến Linh Lung bảo thuyền, đến Quá Phỉ giới mới 2 ngày tiểu chiếm đóng giới ở bên trong sở hữu thương lộ tuyến đường an toàn, đuổi đi Bạch Ngọc Kinh chú Lưu Kim Tiên, sau đó nên ngang về tới Tân Nguyệt thành, tại bến cảng cùng nội thành đều trắng trợn tuyên dương một phen. Mà Bạch Ngọc Kinh vì đáp lại, ý định đang nhìn phủ giới làm những chuyện tương tự, nhưng không có thành công. Phái ra biên bức thuyền vừa xong nhìn qua phủ giới lại đụng phải Linh Lung bảo thuyền, hai phe giằng co một hồi, biên bức thuyền lập tức quay lại. Không thể không nói, Linh Lung bảo thuyền lớn như vậy hình chiến thuyền ở trên hư không trong chiến tranh ưu thế thật sự rất lớn. Đương nhiên, Tân Nguyệt thành ở bên trong chỉ có ám đấu, không có phát sinh bất luận cái gì bên ngoài xung đột, thành chủ không muốn chứng kiến, bọn hắn trước mắt cũng sẽ không làm, nhưng là, nếu như Linh Lung các tiếp tục tại ngoại giới không ngừng xâm chiếm Bạch Ngọc Kinh lợi ích, Bạch Ngọc Kinh cũng không có khả năng ngồi nhìn, đến lúc đó nhất định sẽ phong vân nổi lên một phía. Bạch Ngọc Kinh còn chưa cầu viện, là sớm có đối sách, hay là chờ hắn chủ động? Chương 2425, biện pháp. Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu bên trên. Du Phi Chi ngồi ở trên mặt ghế, giống như đang suy tư cái gì, chau mày. Bên cạnh Du Sung Chi cầm một chồng chất ngọc giản, thấy rất là chăm chú. Một vị kim tiên bước nhanh đến gần, thần sắc mặt nghiêm trọng, nhị thiếu gia, Linh Lung các bên kia Linh Lung bảo thuyền, vừa rồi lại ly khai bến cảng rồi, là muốn đi xa bộ dạng. Du Phi Chi dừng một chút, cười nói, ước chừng lại nhìn đúng cái nào đó giới a. Kim tiên gật đầu, rất là lo lắng đạo, khẳng định, lâu chủ, chúng ta muốn hay không sớm đề phòng. Du Phi Chi thản nhiên nói, phái người ở phía sau đi theo, sớm thông chi giới ở bên trong người ly khai, đừng tặng không tính mạng. Đã biết. Kim Tiên gật gật đầu, biểu lộ có chút làm phức tạp, thế nhưng mà, lâu chủ. Du Phi Chi nhíu nhíu mày, không cần ấp a đúng, ta nói rồi, có nghi hoặc thời điểm nói thoải mái, bất luận đúng sai, đều không cần cố kỵ. Kim Tiên dừng một chút, lâu chủ, Linh Lung các lần này sẽ không dừng tay, nếu như luôn tránh né lời nói, chúng ta kiên trì không được bao lâu, muốn là chúng ta đến mặt khác giới thương lộ đều bị Linh Lung các chiếm đi rồi, lại nên như thế nào? Không bằng sớm làm tới một lần quyết chiến a, thuộc hạ tin tưởng vững chắc, chúng ta so với bọn hắn muốn cường. Tránh né. Du Phi Chi khẽ lắc đầu, chỉ là tạm thời nhượng bộ mà thôi. Kim Tiên ngộ đạo, muốn cướp về đến hay sao? Du Phi Chi gật gật đầu, đương nhiên, chờ bọn hắn bảo thuyền đi rồi, mấy tháng sau lại đoạt lại là được, nếu như bọn hắn lại đến, chúng ta lại đi. Bọn hắn Linh Lung bảo thuyền xuất động một lần muốn hơn mấy chục ức thậm chí trên 10 tỷ tiên thạch, mà chúng ta phái chút ít kim tiên tốn hao không được cái gì, không lỗ. Kim Tiên sừng xuất xuống, Thái Phỉ giới 5 năm thu nhập cũng chỉ có hơn 8 tỷ tiên thạch, vậy bọn họ làm như vậy không phải thua lỗ, vì cái gì? Đại khái chính là vì dụ dỗ chúng ta quyết chiến a. Du Phi Chi vẻ mặt lạnh nhạt, nếu như chúng ta cùng Linh Lung các tại Thái Phỉ giới hoặc là mặt khác giới bên trên đã xảy ra xung đột, Linh Lung bảo thuyền sẽ trở thành vi quyết định thắng bại lực lượng, sợ rằng chúng ta Kim Tiên so với bọn hắn nhiều ra gấp đôi cũng rất khó thủ thắng, huống chi còn không có nhiều như vậy. Kim Tiên chợt nói, ta hiểu được. Khó trách bọn hắn luôn giễu võ Dương Oai, còn trong thành vụ trộm tiên dương, nói chúng ta Bạch Ngọc Kinh bị Linh Lung các đánh cho còn không được tay, rất nhanh muốn vong rồi, sợ người khác không biết, đáng hận. Du Phi Chi cười nhạt một tiếng, tạm thời không cần đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chiếu mệnh lệnh làm là được. Ta đã biết, lâu chủ. Kim Tiên hướng Du Phi Chi quăng dùng ánh mắt khâm phục, gật gật đầu, quay người đi. Du Phi Chi nhìn về phía Du Sung Chi, tứ đệ, ngươi thấy thế nào? Trước mắt cũng chỉ có tranh né rồi. Du Sung Chi buông ngọc giản, trong mắt hiện lên một tia sầu lo, thế nhưng mà tổng tiếp tục như vậy, ta cảm thấy cục diện đối với chúng ta mà nói hay là bất lợi. Đúng vậy, là bất lợi. Du Phi Chi nhẹ gật đầu, thần sắc thoáng một phát nghiêm túc lên, chiến tranh là tại cái khác giới, nhưng mấu chốt chiến trường hay là Tân Nguyệt Thành, hiện tại nhân tâm đã bắt đầu di động rồi, nếu như Linh Lung các lại đến mấy lần, Linh Lung các gáp đảo Bạch Ngọc Kinh đồn đãi lại càng phát chân thật rồi, xôn xao, miệng mồm mọi người ồn ào sôi sục, muốn lịch chuyển đều rất khó, đến lúc đó chúng ta nội bộ có thể sẽ xảy ra vấn đề, mà muốn tiếp tục chiêu nạp Kim Tiên chân tiên, độ khó cùng lúc. Trước vài lần đã ngoài, bọn họ là thua lỗ mấy chục tỷ, nhưng chúng ta thiếu thành danh cũng sẽ không so mấy chục tỷ thiếu, dài như vậy kỳ xuống dưới nhất định là lưỡng bại câu thương. Du Sung Chi có phần lộ ra ảo não, nhị ca, là lỗi của ta, nếu như có thể giữ vững vị trí hậu Việt giới cùng đằng sau tam giới, chúng ta Bạch Ngọc Kinh nhất định có thể. Cái này không trách ngươi, không có người có thể ngờ tới sẽ có nghịch quân triều. Du Phi Chi thở dài, nếu như ngươi có thể thủ ở cái kia bốn cái vệ thành, Bạch Ngọc Kinh nhất định có thể thu hoạch rất nhiều, hiện tại có thể áp qua Linh Lung các một đầu, người tính không bằng trời tính. Bất quá khá tốt, đằng sau ba cái giới người đều sớm bỏ chạy rồi, nghịch quân triều không có tạo thành đại hậu quả. Du Sung Chi thấp túi thấp đầu, đã nói có thể bảo trụ bọn hắn giới, kết quả hay là hủy diệt rồi, không thể gia tăng thanh danh, còn nhận được phản hiệu quả. Du Phi Chi vươn tay, đem đầu hắn vịn, nhìn hắn, thần sắc ngưng nhưng, tứ đệ, thất bại rất bình thường, thất bại nhiều hơn mới biết như thế nào đi thành công, hiện tại ngươi nên muốn, là Bạch Ngọc Kinh sau này làm sao bây giờ, mà không phải xa vào tại chuyện đã qua. Ta đã biết. Du Sung Chi gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Nghĩ một lát, nhị ca, chúng ta thật sự đánh không lại Linh Lung bảo thuyền. Du Phi Chi lắc đầu, trong tay ngươi ngọc giản tựu là bảo thuyền bản vẽ cùng giới thiệu. Nếu như Linh Lung bảo thuyền nguyên vẹn đã có được bản vẽ ở bên trong sở hữu công năng, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đánh thắng sao? Du Sung Chi do dự một hồi, trừ phi bên trong có người của chúng ta, nếu không là đánh không lại. Du Phi Chi chỉ hoàn âm thanh đạo, có cũng không có quá lớn dùng, hạch tâm vị trí nhất định là chính bọn hắn người. Nếu như gắng phải cường công ba chiếc Linh Lung bảo thuyền, hơn nữa tổn thất không thể đại lời nói, chúng ta ít nhất cần 3.000 nghiêm chỉnh huấn luyện kim tiên, trước mắt căn bản làm không được. Du Sung Chi có chút thủ rũ, cái kia chúng ta bây giờ không phải không có biện pháp nào. Bên ngoài đánh không lại, nội thành lại không thể đánh. Du Phi Chi lắc đầu, tiếp tục chờ cơ hội cũng được. Hơn nữa không phải không có biện pháp nào, kỳ thật có hai cái. Du Sung Chi vội vàng nói, cái đó hai cái. Nhị ca ngươi nói, đã có biện pháp, như thế nào cũng muốn đi thử xem a. Du Phi Chi ngừng một chút nói, ngươi biết chúng ta Tân Nguyệt Thành ở bên trong có một vị thái ớt kim tiên a. Du Sung Chi bất chủ gật đầu, đương nhiên, một tiền bối, hắn một mực tại vệ thành Liêu xa giới. Nói như vậy, tiên thành ngoại trừ thành chủ, không có cao hơn kim tiên cảnh giới người tu hành. Người tu hành đã đến thái ớt đại la cảnh giới, tự nhiên sẽ nghĩ đến càng tiến một bước, đều chọn ly khai tiên thành, chính mình đương ra làm chủ, mở tiên thành hoặc là tìm kiếm thế giới đương chỗ tệ. Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, xuất phát từ các loại nguyên nhân ở lại cái nào đó tiên thành ở bên trong. Tân Nguyệt Thành thì có như vậy một vị thái ớt kim tiên, một vị. Hắn ở tại Liêu xa giới, không đi Tân Nguyệt chủ thành, cũng không cùng mặt khác người tu hành tiếp xúc, về phần hắn vì sao ở lại Tân Nguyệt Thành, không có người biết rõ, cũng không có người có thể biết. Liêu xa giới không có, hắn bây giờ đang ở Tân Nguyệt Thành Bắc Khu. Du Phi Chi giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, qua đi Liêu xa giới hoàn toàn bị phong bế, nhưng hiện tại đã có cùng hắn cơ hội tiếp xúc, nếu như chúng ta có thể thuyết phục hắn đến giúp đỡ, chúng ta có thể tại cái nào đó giới chờ đợi Linh Lung Các, thừa cơ đánh lén Linh Lung Các bảo thuyền, chỉ cần túm lấy đến một chỉ bảo thuyền, chúng ta chiến thắng Linh Lung Các cơ hội cũng rất lớn hơn. Du Sung Chi con mắt sáng ngời, ta đây đi thử thử. Ngươi không thể đi, ai cũng không biết một vi tính tình như thế nào, hắn muốn động thủ giết ngươi, ngươi có thể như thế nào? Du Phi Chi lắc đầu, Bắc Khu thì không cách nào chi địa, Tân Nguyệt Thành không có trật tự nhất địa phương, hơn nữa hiện tại thành chủ bệ bộn nhiều việc mới xây vệ thành, căn bản không sẽ có bao nhiêu thời gian chiếu cố Bắc Khu, ngươi ở bên kia xảy ra chuyện, không có người khả năng giúp đỡ đến ngươi, hơn nữa ai cũng không thể cam đoan có hữu hiệu hay không quả, ngươi đi mạo hiểm quá không đáng. Du Sung Chi chạy dưới, suy nghĩ một chút nói, biện pháp thứ hai đâu? Du Phi Chi bình tĩnh đạo, thứ hai là đem Chu Thư Đương ngồi nhử, nhưng nếu như hắn không chủ động nói ra, chúng ta không thể làm như vậy. Ngồi nhử? Du Sung Chi ngây ngẩn cả người. Chương 2426, vấn đề. Mái vòm tháp nhọn. Lão giả chậm rãi đi về phía trước, trong tay nâng một chỉ trong suốt viên cầu, thần sắc mặt nghiêm trọng. Dưới chân là một mảng lớn liên miên bất tận màu đen hạt cát, liếc trông không đến bên cạnh, phảng phất đặt mình trong biển cát. Đương nhiên không thật sự biển cát, nhìn kỹ có thể phát hiện, những màu đen kia hạt cát kỳ thật đều là phù du thú thi hài nghiền nát sau mảnh vỡ, bởi vì thật sự quá nhiều lại quá dày đặc, nhìn về phía trên cùng với cát đồng dạng giống biển. Lão giả mỗi đi một bước thì có rất nhiều hạt cát theo bốn phương tám hướng bay tới, hội tụ đến trong suốt viên cầu trong. Biển cát khôn cùng bao la băng ác, mà cái kia trong suốt viên cầu cũng như là không đáy, như thế nào trang đều không có một điểm tràn đầy dấu hiệu. Hồi lâu, lão phu ngừng lại, nhìn xem viên cầu giống như có chút suy nghĩ. Cái kia viên cầu đã biến thành màu xanh biếc, nhìn kỹ lời nói, đó là bởi vì viên cầu trong lòng có một đoàn ngưng thực màu xanh biếc mờ mịt, dị thường sinh động, như là chậm rãi tràn ra hoa, hoặc như là vừa mới phát ra mầm mỏ, tràn đầy sức sống, sinh cơ vô hạn, có loại vạn vật bổn nguyên cảm giác. Chỉ đủ tạo ra hai cái, đem so với trước hoàng triều, coi như là không tệ rồi. Lão giả theo trong tay áo lấy ra khác một cái viên cầu, cùng tồn tại cùng một chỗ nhìn nhìn, gật gật đầu thỏa mãn thu vào, lập tức hai chân dùng sức một đập mạnh. Bành! Bành! Mặt đất lập tức sụp đổ xuống dưới, trung quanh hắc sa trận trận dâng lên, đầy trời cuồn vũ, thế giới thay đổi bộ dáng. Mấy chục tức gian, cái kia bao la bát ngát biển cát tiểu biến mất không thấy gì nữa, vây quanh lão giả, giữa không trung hiện ra mấy chục cái bẹp đĩa tròn, mặt ngoài gồ ghề, dày đặc thực, như là rất nhiều hạt cát bị ghép lại đến cùng một chỗ, sau đó xoa bóp thành như vậy hình dạng. Thù la là gì? Lão giả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngồi xuống, trên người không ngừng toát ra nồng đậm xương trắng, đem chính mình cùng chung quanh rất nhiều đĩa tròn tất cả đều bao phủ. Theo thời gian trôi qua, mênh mông một mảng lớn màu trắng ở bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một ít nhàn nhạt lục ảnh xuất hiện tại đĩa tròn bên trên, cũng lại chậm rãi mở rộng. Mà lão giả thủy chung bất động, như là hoàn toàn dừng lại. Tân Nguyệt Thành, cách hoàng triều chấm dứt đã có hơn 2 năm, hiện trong thành khắp nơi đều là người, so với quá khứ náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì vệ thành toàn bộ hủy diệt rồi, vệ thành tiên nhân đều đến Tân Nguyệt Thành đến tạm cư, không có việc gì người tự nhiên cũng nhiều hơn. Một gian to như vậy trong tử lâu, rất nhiều người đang tại cao đàm quát luận. Nghe nói sao? Tây Ngư giới cũng bị Linh Lung cắt chiếm được, lần này hai bên lại động nổi lên tay, Bạch Ngọc Kinh giống như tổn thất thảm trọng đấy. Ai còn có thể không có nghe nói? Đúng đấy, Linh Lung cắt mỗi ngày ở bên trong hô, là cá nhân cũng nghe được rồi. Không nghĩ tới Linh Lung cắt mạnh như vậy, như là dễ như trở bàn tay. Nhu đồ đã lâu a, trong 2 năm qua, bọn hắn liên tiếp chiếm trước 9 cái giới, đem Bạch Ngọc Kinh ở đẳng kia chút ít giới ở bên trong thế lực quét qua là hết, thật sự là lôi đỉnh thủ đoạn, tiếp tục như vậy, ta xem không dùng được vài chục năm, Bạch Ngọc Kinh sẽ không có đi thông mặt khác giới thương lộ rồi. Bạch Ngọc Kinh không phải lại cướp về 5 cái sao? Cướp về có thể đồng dạng sao? Hơn nữa người đều chết hết cũng sống không được rồi, nghe Linh Lung các người nói, Bạch Ngọc Kinh có thể chết không ít người. Bạch Ngọc Kinh lúc này khó khăn, cảm giác cùng Tề Thiên Lâu không sai biệt lắm. Bọn hắn sẽ không tại Tân Nguyệt Thành đánh nhau a? Sẽ không, có thành chủ nhìn xem đâu rồi, nhưng gia hoàn đạo tiểu khó nói, còn nhớ rõ lần trước bọn hắn liên thủ đối phó Tề Thiên Lâu a? Đó là triệt để vạch mặt rồi, hai nhà kim tiên tất cả đều tại hoàn đạo bên ngoài chờ, trông thấy Tề Thiên Lâu tiểu bước về đi, không quay về liền giết, lại để cho Tề Thiên Lâu căn bản không có cách nào làm bất luận cái gì suy nghĩ, cuối cùng bị buộc lấy đi Bắc khu đánh nữa một hồi quyết chiến, kết quả không có đánh một hồi, hơn phân nửa kim tiên đầu hàng, còn lại tất cả đều rút đi trốn đi. Cũng không thể trốn bao lâu, mấy tháng tiểu đều bị quét sạch rồi, Tề Lân đầu thân chỗ khác biệt, nghe nói hay là bị lang thang kim tiên giết. Dù ra, cũng có thể như vậy sao? Linh Lung các còn không có tại hoàn đạo bên ngoài đấu võ, khẳng định còn có điều cố kỵ, nhưng nếu không có cố kỵ, Du gia cũng tiểu không sai biệt lắm. May mắn không có gia nhập Bạch Ngọc Kinh, bằng không thì tiểu thảm rồi, ha ha. Cách đó không xa trên bàn rượu, Chu Thư đặt chén rượu xuống, chậm rãi đi ra ngoài. Giống như vậy ngôn luận, gần đây hắn đã nghe được rất nhiều, hiển nhiên tại Tân Nguyệt Thành ở bên trong truyền lưu được rất rộng, ước chừng là cái Tân Nguyệt Thành dân đã biết rõ, Linh Lung các phát triển không ngừng, mà Bạch Ngọc Kinh đã mặt trời sắp lặn. Đương nhiên, tình huống chưa hẳn như thế. Chu Thư sử dụng qua Linh Lung bảo thuyền, biết rõ tình huống cụ thể, như Linh Lung các như vậy không ngừng xuất động bảo thuyền, hơn nữa kim tiên, 2 năm qua tiêu hao hết tiên thạch vượt xa 100 tỷ, mà 9 cái giới tiền lợi tắc thì căn bản không kịp nổi 100 tỷ, chớ nói chi là Bạch Ngọc Kinh còn có thể cướp về, Linh Lung các cái này là thâm hụt tiền lợi nhuận thanh danh, đương nhiên Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không sống khá giả, căn bản là lưỡng bại câu thương cục diện. Lúc trước hắn còn có chút ngoài ý muốn, Du gia vì sao không đến tìm hắn? Hắn có vạn hồn lệnh nơi tay, có vạn hồn tông hoạch tâm đệ tử bảo hộ, Linh Lung các không dám động hắn. Nếu như Bạch Ngọc Kinh lợi dụng Chu Thư đi khai thác mới thương lộ hoặc là dứt khoát cũng đi đoạt Linh Lung các giới, hiệu quả sẽ không so Linh Lung bảo thuyền kém bao nhiêu, còn cơ bản không có tiêu hao, xa so Linh Lung các dùng bảo thuyền có lợi nhất. Nhưng trên thực tế đâu rồi, nếu quả thật làm như vậy rồi, chỉ sợ tối đa chỉ có thể thành công một lần thứ hai, đằng sau Linh Lung các nhất định sẽ được ăn cả ngã về không. Tề Thiên Lâu ví dụ thì ở phía trước, nếu như kết quả cũng là muốn chết, cùng hắn cùng Tề Thiên Lâu đồng dạng trơ mắt nhìn mình chết mất, không bằng đụng một cái lại dứt khoát chết. Gần đây những ngày này, Chu Thư không sai biệt lắm cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu như mình ra mặt đi giúp Bạch Ngọc Kinh, trên cơ bản muốn đối mặt Linh Lung các toàn lực công kích, thập tử cả đời, cũng khó trách Du gia sẽ không tới mở miệng cầu viện, bởi vì mở miệng tiểu là đến yêu cầu mình đi chết. Bọn hắn không đến nói, Chu Thư cũng không có khả năng chính mình đi cầu chết. Kỳ thật cẩn thận ngấp lại, vấn đề cũng ngay tại Chu Thư trên người. Nếu như Chu Thư cái này không ổn định nhân tố mất, Linh Lung Các cũng không nhất định không nên hiện tại cùng với Bạch Ngọc Kinh liều cái lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống rồi, hai phe y nguyên có thể an ổn cân đối xuống dưới, chính là bởi vì có Chu Thư đứng tại Bạch Ngọc Kinh bên này, Linh Lung Các vì muốn sống, không thể không trước đối với Bạch Ngọc Kinh làm khó dễ, tự tạo thành loại này cục diện. Kỳ thật lúc trước thành chủ nói rất đúng, đích thật là Chu Thư chính mình đánh giá thấp chính mình, lúc ấy không bước ra, sẽ trở thành vòng xoáy trung tâm. Bất quá đến nơi này loại thời điểm, Chu Thư còn muốn hút ra thoát thân cũng khó rồi, đối với Bạch Ngọc Kinh bất lợi, đối với chính mình càng là bất lợi. Đã nhiễm lên nhiều như vậy nhân quả, có thể nói cải biến Tân Nguyệt thành toàn bộ cục diện, trốn tránh vô dụng, hiện tại hắn có thể làm đúng là chờ đợi, chờ một cái cơ hội. Có lẽ nhanh chờ đến. Lắc đầu, Chu Thư không hề đa tưởng, bước nhanh hướng Không Nguyên Chi Môn đi đến. Xuyên qua Không Nguyên Chi Môn, đi vào Tây Khu. Tây Khu là Tân Nguyệt thành chỗ tu luyện, so sánh với Nam Khu muốn nhỏ rất nhiều, nhưng hoàn cảnh ưu tĩnh, tiên khí phổ biến so Nam trong vùng khu cao một hai cái cấp bậc, địa phương tốt kết nối với thanh cư cũng so ra kém, bởi vậy, đại đa số kim tiên đều ở tại bên này. Xuyên qua mấy trọng sân mạch, đi vào một tòa sân động, ở trước cửa có phần lộ ra kính cẩn thi lễ một cái, tiền bối, vãn bối Chu Thư tới chơi. Cửa động rất mau mở ra, truyền đến hùng hậu mà an tưởng thanh âm, mau vào đi, chờ ngươi thật lâu rồi. Đa tạ tiền bối. Chu Thư ngẩng đầu, đi vào sân động, cửa động tùy theo khép lại. Chương 2427, bối thành. Sân động rất bé, cũng rất lờ mờ. Một vị lão giả ngồi ở trước bàn, khép hờ lấy mắt. Lão giả tự nhiên là bối thành, Tân Nguyệt thành phù đạo đệ nhất nhân, tại Kim Đan trên đại hội nhìn chúng Chu Thư, đã từng nói qua muốn dạy Chu Thư phù đạo, tại hoàng triều về sau Chu Thư đã có đầy đủ thời gian, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mỗi cách 10 ngày sẽ đến thỉnh giáo. Thời gian đã lâu, Chu Thư phù đạo là đột nhiên tăng mạnh, hắn đối với bối thành cũng là đặc biệt tôn kính. Xem, lão giả chỉ mặt bàn, con mắt đều không mở ra. Trên bàn bày biện lưỡng cái phù lục. Phù lục cũng không lớn, dài 3 tấc đoạn, một chương thượng diện họa đầy đường vân, chớp mắt nhìn đi tối thiểu cũng có mấy ngàn đạo, đường vân làm như lưu động sông, hiện ra gợn sóng, một cái khác chương rất đặc biệt, chỉ vẽ lên tam cái liền cùng một chỗ đốm, lớn nhỏ không đều, cho người một loại dị thường cảm giác cổ quái. Chu Thư chầm chậm vào cái kia lưỡng cái phù lục, rốt cuộc chuyển không khai ánh mắt. Thật lâu, lão giả chậm rãi nói, cầm lên xem, cẩn thận điểm. Nhất chương phù lục phiêu đi qua, Chu Thư hai tay tiếp được, chăm chú thi lễ một cái. Là cái kia chương 8 cái điểm phù lục, nhìn kỹ phía dưới mới biết tuyệt không bình thường. Nhìn như điểm, kỳ thực là rất nhiều phù văn kết hợp, từng cái điểm do tối thiểu 3000 đạo phù văn tạo thành, phù văn tạo thành nguyên một đám bất đồng bế hoàn, lẫn nhau giao thoa trùng hợp, thoạt nhìn vô cùng có cấp độ cảm giác, như rất nhiều phù lục liền cùng một chỗ, lẫn nhau liên hệ cũng sẽ không giúp nhau quá nhiều. Bối lão, ngươi làm được. Nhìn xem phù lục, Chu Thư rất là kích động hô lên thanh âm, trong thức hải hiện lên một bộ qua đi hình ảnh. Chu Thư, cái này là ngươi nói phù lục liệm. Bối lão, văn bối bêu xấu. Đem cùng loại phù lục nguyên một đám liên hệ tới, uy năng càng lớn, rất không tệ biện pháp. Nhưng là về sau tiểu không dùng được rồi, cấp thấp phù lục kết nối được nhiều hơn nữa, hiệu quả cũng không nên, cao giai phù lục đều là nguyên vẹn kết cấu, như là đóng chặt lại vòng tròn, rất khó mở ra, muốn tách ra lại đi tổ hợp kết nối, văn bối làm không được, cho nên chỉ có thể sơ kỳ sử dụng. Ngươi ngốc à, vì sao phải mở ra lại tổ hợp? Không làm như vậy lời nói, như thế nào đem bọn họ kết nối đến cùng một chỗ đâu? Không thể tách ra, ngay tại cùng nhất chương phù lục bên trên kết nối a. À, sao có thể làm được? Bối thành khẽ gật đầu, trước đó không lâu mới có chỗ linh ngộ, tại cùng nhất chương phù lục bên trên xây dựng phù lục kết nối, cần tìm đúng hai cái mấu chốt tiết điểm, đã tìm được, sau đó thành lập mới cấu văn đem chúng kết nối, phù văn hiệu quả có thể liên tiếp không ngừng gây ra, cao giai phù văn cũng có thể, mặt khác, ta còn phát hiện, hoàn toàn có thể tại nhất chương phù lục bên trên thực hiện bất đồng phù văn hiệu quả. Chu Thư chấn trụ rồi, bất đồng loại phù lục cũng có thể kết nối. Bối thành hiện ra vẻ đắc ý, đương nhiên, nếu như ngươi đối với phù đạo hiểu rõ được đủ nhiều, ngươi có thể minh bạch, phù lục có rất nhiều địa phương đều là tương thông, nhìn như khác biệt rất lớn phù lục, cũng có chỗ tương đồng, cũng có giống nhau phù văn, có thể tìm được cần thiết điểm, đem chúng kết nối. Chu Thư có chút xấu hổ, văn bối đã không có giải đến điểm ấy. Thiên phú của ngươi đầy đủ, sớm muộn sẽ rõ. Bối thành mỉm cười nói, ngươi bây giờ nhìn lại cái kia cái phù lục, đoán xem là cái gì phù. Không đúng, nó là một chương hoàn toàn mới phù lục, phải nói là đến từ cái gì? Chu Thư do dự một chút, bắt chợt đổ. Trả lời. Bối thành cười ha hả, nhưng là quá tốt đoán, chính là bởi vì ngươi đưa ra phù lục liệm, mới khiến cho cái này chương bắt trận đồ phù có thể hoàn thành. Đúng rồi, bắt trận đồ cũng là ngươi cho ta xem, bằng không thì ta có thể không thể tưởng được, rõ ràng có kỳ diệu như vậy trận pháp, có thể cùng phù đạo kết hợp. Văn bối tiểu là tùy tiện nhắc tới, không nghĩ tới bối lao thật có thể làm ra đến, thật lợi hại. Chu Thư chấn kinh rồi. Bắt trận đồ là huyền hoàng giới nổi danh nhất trận pháp một trong, xác thực nói là quân trận, ra cắt ra tuyệt học. Trong truyền thuyết một hồi có thể ngăn trăm vạn binh, Chu Thư tự nhiên cũng nghiên cứu thật lâu bắt trận đồ. Hắn rất nhiều lần thậm chí nghĩ đem bắt trận đồ cải tạo luật cũ bí quyết, nhưng đều không có thể làm được, bởi vì bắt trận đồ thật sự quá phức tạp đi, thiên cương khiếu còn chưa đủ để dùng gánh chịu nhiệm vụ này. Có một ngày hắn và Bối Thành học đạo lúc, không có ý nâng lên bắt trận đồ, Bối Thành sinh ra rất nhiều hứng thú, hắn cũng đem bắt trận đồ cho Bối Thành nhìn. Không nghĩ tới bây giờ Bối Thành thật sự làm đi ra. Lợi hại chính là ngươi, không phải ta. Bối Thành nhìn về phía Chu Thư, thần sắc nghiêm túc, mặc kệ phù lục liệm hay là bắt trận đồ, đều là ngươi cung cấp mạch suy nghĩ, mà ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi ra, cho nên ngươi so với ta lợi hại. Chu Thư chỉ là lắc đầu, tiền bối quá khiêm tốn. Không phải khiêm tốn, là sự thật. Bối Thành trì hoan âm thanh đạo, nếu như ngươi phù đạo đạt tới ta hôm nay trình độ, cũng có thể đơn giản làm ra như vậy phù lục đến, mà ta nếu như chưa từng gặp qua ngươi nói những vật này, căn bản tiểu không khả năng làm ra cái này cái phù lục, ngươi phải biết rằng, phù đạo là tối trọng yếu nhất tiểu là muốn năng lực, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể đậu thủ, nhưng muốn không được, như thế nào cũng không thể thành công, làm không bằng muốn, ta cũng không bằng ngươi. Chu Thư Định chủ rồi, trên mặt tất cả đều là kính nể. Một cái đức cao vọng trọng trưởng lão có thể đối với hậu bối nói ra nói như vậy, làm cho không người nào có thể không cảm động, không khâm phục. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, tiền bối nói cực kỳ, nhưng bắt trận đồ là tiền nhân gây nên, vạn bối không dám kể công. Ha ha, ta biết rõ, ta trước kia cũng đã được nghe nói. Bối Thành trệ trệ, trầm giọng nói, cái kia giới đủ loại kỳ trận, nhưng chỉ tại ngươi tại đây gặp được vật dụng thực tế. Chu Thư, ngươi không cần lại xoắn xuýt rồi, tiếp tục chăm chú xem phù lục. Ta phải nhắc nhở ngươi, cái phù lục ta kỳ thật rất không hài lòng, uy năng xa xa không đạt được bắt trận đồ uy năng. Trước mắt chí ít có 23 địa phương có vấn đề, ngươi bây giờ đem những địa phương kia nói ra, bằng không thì ta muốn đuổi ngươi đi nha. Chu Thư không dám chút nào lãnh đạo, chuyên tâm nghiên cứu phù lục. Hắn biết rõ, tại phù đạo bên trên, Bối Thành không được phép một điểm sai lầm, không cho phép chính mình có bất kỳ tàn mạn. Hơn nữa nói là làm, nói đuổi vậy thì nhất định sẽ đuổi. Đã qua ước chừng nửa canh giờ, Chu Thư buông phù lục, chậm rãi nói một đại đoạn lời nói. Bối Thành nghe xong, nhìn chăm chú lên Chu Thư, trong mắt tràn đầy khen ngợi, có thể nói ra 11 chỗ đến, nói rõ ngươi phù đạo tiến bộ rất lớn. Ha ha, tiểu phù đạo xem, mỗi lần xem cảm giác của ngươi đều không giống với, không rõ ngươi là làm sao làm được, lại tiếp tục như vậy, sợ là không dùng được vài năm muốn vượt qua ta rồi. Chu Thư có chút hề hoài, một nửa cũng chưa tới, vạn bối hay là kém đến quá xa. Đều rồi, vậy ta còn như thế nào dạy ngươi? Bối Thành mỉm cười, đem phù lục cầm đi qua, chậm rãi nói, chuẩn bị sẵn sàng à, nói rõ ràng những địa phương này tối thiểu muốn 5 ngày, ngươi cho ta chuyên tâm rồi, hơi chút có một điểm buông lỏng, ta lập tức đuổi ngươi đi ra ngoài, trước tiên là nói về tại đây bỏ đi, ta dùng chính là chủ lệnh phù phù văn, nó hẳn là sỏ xuyên qua toàn bộ phù lục liệm, nhưng trên thực tế chỉ lợi dụng đã đến 1/3 tả hữu, cẩn thận ngẫm lại, có lẽ như vậy cải tiến. Chu Thư nhìn chăm chú lên phù lục, nghe Bối Thành dạy bảo, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Có thể có như vậy danh sư chỉ điểm, hắn tuyệt không bỏ qua. Chương 2428, vẽ bừa. Như vậy, có thể thực hiện. Không tốt, ngươi cái này một bút hay là sai rồi. Hơn nữa phù mực cũng chia tản, còn không bằng trước đó lần thứ nhất, đổi một chương thử lại lần nữa. Tốt. Đã qua một hồi lâu, Bối Thành nhẹ gật đầu, lần này đã thành, hoàn mỹ. Lại nói tiếp ngươi cũng rất có ý tứ, hoặc là lại luôn là sai, nhưng một khi đúng rồi, tiêu không bao giờ nữa hội sai rồi, điểm ấy rất lợi hại, ta không bằng ngươi. Toàn bộ nhờ tiền bối chỉ điểm. Chu Thư buông phù bút, nhìn xem đầy đất lá bửa, chưa phát giác ra có chút xấu hổ, vạn bối lãng phí quá nhiều tài liệu, kỳ thật ta có thể tại nhất chương phù trên giấy nhiều lần luyện tập. Ý miệng. Bối Thành trừng mắt liếc hắn một cái, hạ bút chỉ cần sai hơi có chút, phù lục cũng không phải là phù lục, lá bùa cũng không phải lá bùa rồi, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn muốn dẫn lấy như vậy tín niệm đi vẽ bùa, tương lai mới có thể không lãng phí nhất trường phù giấy, một giọt phù mực, hiện tại cũng chỉ có tác dụng, lại không muốn ngươi xuất tiền. Chu Thư vội vàng nói, vãn bối không phải ý tứ này. Bối Thành khoát tay áo, đã thành, ta biết rõ ngươi tiên thạch rất hiếm có dùng không hết, nhưng đã trở thành học sinh của ta, phải nghe theo của ta cho ngươi dùng tự dùng. Chu Thư chỉ phải gật đầu, minh bạch. Bối Thành hiện ra rất nhiều ngưng trọng, Chu Thư, khó khăn nhất một bút ngươi cũng hòa thành. Hiện tại tiểu thử họa một chương nguyên vẹn 8 trận phù a. Chu Thư trẻ dưới, tiền bối, ngươi không tự tay họa sao? Bối Thành mỉm cười, trầm giọng nói, cái này cái phù lục xem như ngươi ta cùng một chỗ hoàn thành, trong đó công lao của ngươi còn lớn hơn chút ít, cái này tờ thứ nhất chính thức 8 trận phù, tự nhiên do ngươi để hoàn thành tốt nhất, đương nhiên, nếu như ngươi làm không được, cái kia lão phu cũng việc đáng làm thì phải làm. Vãn bối thử xem. Chu Thư mở ra lá bửa, nhìn một hồi lâu, không có động thủ. Sợ cái gì? Bối Thành có chút mất hứng, không phải sợ thất bại. Ta tại đây tài liệu còn nhiều, rất nhiều, ngươi thất bại bao nhiêu lần? 5 lần đều được. Chu Thư cũng không nhìn hắn, chuyên chú nhìn xem lá bửa, chậm rãi giơ lên bút. Chờ đợi không là vì lo lắng thất bại, mà là Chu Thư cần tại trong thức hải lại suy diễn mấy lần. Phù bút nhẹ nhàng rơi vào lá bửa bên trên. Lần này vẽ bửa, phù mực cũng không phải trực tiếp họa tại lá bửa bên trên, mà là từ trong tới ngoài, một tầng tầng từng bước thẩm thấu đến lá bửa ở bên trong, do đó hình thành mấy chục tầng bất đồng phù văn tầng, giống như là đem mấy chục cái phù lục điệp cùng một chỗ đồng dạng. Đương nhiên, lẫn nhau còn muốn hoàn mỹ kết nối cùng một chỗ. Lá bùa như một mảnh chờ đợi cày cấy thổ địa, mà cái kia so tóc ti còn mảnh rất nhiều lần ngoài bút, phảng phất một chỉ linh động con run, tại thổ địa ở bên trong qua lại du động, hình thành một đạo mương máng giống như phù văn, xâm nhập lòng đất. Mấy ngàn đạo phù văn một bút trực tiếp hòa xong, hành vân lưu thủy, phảng phất tự nhiên tạo ra. Chu Thư một khắc không có dừng lại, trong tay phù bút đột nhiên tiểu đổi một căn, mà trên ngòi bút phù mực cũng tùy theo cải biến. Lại đây một lần, lại là một đạo quán thông khép kín mương máng. Cùng nguyên lai tầng kia phù văn lẫn nhau không xung đột, rồi lại chặt chẽ tương liên. 79 tầng phù văn, cần 79 chỉ phù bút, 79 loại phù mực, không dừng lại hoán đổi, chính giữa không thể có một điểm sai. Đương nhiên đây không phải toàn bộ, muốn hoàn thành 8 trận phù, tiêu cần nếu như vậy tại nhất chương phù trên giấy làm 8 lần như vậy thao tác, trong đó mỗi một lần đều không giống với, 79 tầng phù văn trước sau trình tự, phù mực cường độ các loại tất cả đều không giống với, hơn nữa khác biệt rất lớn. Đây nhất định là Chu Thư họa qua phức tạp nhất phù lục. Đương nhiên cũng là đắt tiền nhất phù lục. Lá bùa cực kỳ đặc thù, dùng mấy chục chương cỏ gấu giấy thuộc gia chế mà thành, cỏ gấu giấy là chư thiên ở bên trong rất hiếm có lá bùa, lấy cực kỳ tinh khiết mà chứ danh. Nó ít bao hàm bất luận cái gì pháp tắc chi lực, bởi vậy, dùng nó vẽ ra đến phù lục, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra phù đạo năng lực của bản thân, không sẽ phải chịu mặt khác ảnh hưởng. Bất quá, chỉ có những truy cầu kia chính thức phù đạo phù tu mới ưa thích sử dụng, đại đa số phù tu càng ưa thích bản thân tự mang theo. Lực lượng lá bùa. Về phần 79 loại phù mực, có không ít đều là rất ít gặp cũng rất ít dùng đến cổ quái phù mực, nếu như không có Bối Thành, Chu Thư cơ bản không có khả năng gom góp, nhưng mặc dù là tại phù đạo bên trên thấm ngân mấy ngàn năm Bối Thành, cũng miễn cưỡng chỉ có thể gom góp ra 6-7 cái phụ lục tài liệu. Tài liệu cũng như này, chớ nói chi là cái này phụ lục là Tân Nguyệt Thành cũng có thể là chư thiên ở bên trong tờ thứ nhất, giá trị căn bản không thể tính ra. Gần nửa canh giờ qua đi, Chu Thư bưng bút, trường thở phào nhẹ nhõm, căng cứng lấy thần hồn cuối cùng buông ra đến. Hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy rồi, cho dù là quay mắt về phía Thiên Quân Vạn Mã cũng sẽ không, nhưng cái này trương nho nhỏ phụ lục hoàn toàn chính xác cho hắn một loại khó có thể chinh phục cảm giác, vẽ trong quá trình không ngừng xuất hiện tình hình nguy hiểm, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Đó là một rất khó được rất có giá trị rèn luyện. Tiền bối, văn bối họa đã xong. Đối diện bối thành chằm chằm vào phụ lục, trong dâu bất trụ rung rung, thở dài, một lần liền thành công nữa à? Chu Thư thần sắc kính cẩn, văn bối vận khí không tệ. Đây cũng không phải là cái gì vận khí, bối thành lắc đầu, nhìn về phía Chu Thư, trong mắt tràn đầy chờ mong, Chu Thư, ta quan sát ngươi đã lâu rồi, mấy năm qua này, chỉ cần ngươi đối đầu một lần, đằng sau tiểu tuyệt sẽ không thất bại nữa, cái này cũng không phải vật khí, cái này là khó khăn nhất được thiên phú, không người có thể đụng, ta dám khẳng định, tương lai tại phù đạo coi trọng ngươi nhất định sẽ vượt qua ta, thậm chí vượt qua sở hữu phù tu. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tiền bối khen chặt rồi, vạn bối thẩm nghị chuyên tâm vẽ bừa, những thứ khác sẽ không đa tưởng. Bối thành sừng xuất xuống, làm như nghĩ tới điều gì chuyện cũ, hít thán, đúng vậy à, muốn quá nhiều không tốt, làm tốt trước mắt sự tình là được rồi. Chu Thư nhìn chăm chú lên phù lục, giống như có chút suy nghĩ, tiền bối, nó uy năng nhiều đến bao nhiêu? Bối thành suy nghĩ một chút nói, nó mới có thể phát huy ra bắt trận đồ bảy thành hiệu quả, những phù kia mực ở bên trong ẩn chứa lực lượng, tăng thêm ngươi phù đạo chi lực, ta đoán chừng có thể tạm thời vây khốn 200-300 vị kim tiên, 10 hơi đến 20 tức tả hữu. Chu Thư con mắt sáng ngời, à, ngươi họa được rất hoàn mỹ, có hiệu quả như vậy chẳng có gì lạ. Bối thành lạnh nhạt nói, bất quá ngươi cũng không muốn quá nhiều, 8 trận phù không phải khốn tiên thẳng, không có khả năng lại để cho kim tiên mất đi năng lực, bị khốn trụ bọn hắn hay là kim tiên, tự là tạm thời không cách nào ly khai cái nào đó phạm vi mà thôi, muốn dùng nhất trương phù lục tiểu giải quyết mấy trăm kim tiên, căn bản không có khả năng. Chu Thư trong mắt hào quang thu đi, hơi có vẻ ảm đạm, ta minh bạch. Không thể không nói hắn có hơi thất vọng, mặc dù 8 trận phù đã rất tốt rồi, nhưng vẫn là không đạt được muốn kết quả. Ngươi là muốn một mình đối phó mấy trăm kim tiên? Làm như đã nhận ra cái gì, Bối Thành có một điểm kinh ngạc, nhưng rất nhanh tiểu cười rộ lên, người trẻ tuổi có như vậy lòng dạ rất không tồi a, nếu như ngươi muốn càng tiến một bước, ví dụ như thừa cơ quấy rầy bọn hắn trận hình, hoặc là suy yếu bọn hắn, vậy thì cần dùng mặt khác phù lục đến phối hợp rồi. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, tiền bối chỉ chính là pháp phù. Bối Thành thần sắc ngưng lại, bình tĩnh đạo, cái này chương 8 trận phù thật là thuần túy phù lục, nói cách khác, nó cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì pháp phù xứng đôi hợp, nếu như lợi dụng được tốt, nhất định có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng. Chu Thư sắc mặt khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, có thể tiền bối không phải một mực thuyết pháp phù không tính phù lục, rất chán ghét chúng sao? Chương 2429, cảm giác. Pháp phù đương nhiên không tính phù lục. Bối Thành nhìn xem Chu Thư, thần sắc nghiêm chỉnh, pháp phù tiểu là dựa theo nhất định quy tắc đem pháp tắc chi lực rót vào lá bùa ở bên trong, hình thành phù lục sau đó tức thời thi phóng xuất, từ đầu tới đuôi nó đều không cần bao nhiêu phù đạo thủ đoạn, chỉ cần là kim tiên, chỉ cần cam lòng hao phí pháp tắc chi lực, muốn họa đều họa được đi ra, vật như vậy, có thể xem như phù lục sao? Chu Thư gật gật đầu, vãn bối cũng cho rằng không tính. Mặc dù ta không thừa nhận pháp phù là phù lục, nhưng ta không thừa nhận cũng không được pháp phù uy năng. Bối Thành thở dài, trước mắt loại tình huống này, chỉ có pháp phù mới có thể đối kháng kim tiên, có thể đối với kim tiên tạo thành tổn thương, mà phù lục, cho đến nay, ta chỉ bái kiến 3 loại phù lục có thể đối phó kim tiên, mà ngươi 8 trận phù ở trong đó tính toán thật là tốt được rồi. Cũng là tiền bối, Chu Thư nhỏ giọng phản bác xuống, cũng là cảm thấy nghi hoặc, bình thường phù lục rất khó làm thương tổn đến kim tiên. Phù lục bên trong lực lượng đều không kịp pháp tắc chi lực, tổn thương không đến kim tiên, Bối Thành chậm rãi lắc đầu, trong mắt có một tia bi thiết, ít nhất ta khẳng định làm không được, như thế nào đều không được, ai? Nghiên cứu cả đời phù lục, làm ra phù lục lại còn không bằng không tính phù lục pháp phù, có thể nào không bi thiết? Tiền bối không muốn thở dài. Chu Thư dừng một chút, tiền bối chỉ là tạm thời gặp được gông cùm mà thôi, phù đạo là chư thiên đại đạo, khẳng định so pháp phù cường. Bối Thành nhìn xem Chu Thư cười cười, đương nhiên, đây là gông cùm, ta minh bạch, nhưng muốn đột phá cái này gông cùm, rất khó, ta đều tìm không thấy như thế nào tiến bộ phương pháp, cái này mấy trăm năm qua duy nhất tiến triển, tựu là gặp được ngươi về sau, hiện tại ta ngược lại là nhiều hơn rất nhiều nghĩ cách, nói không chừng dùng không được bao lâu, lão phu có thể vẽ ra có thể đối kháng kim tiên phù lục, đem của ta phù đạo quán triệt đến cùng, ha ha, chỉ là hy vọng mà thôi. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, rất là chăm chú. Tiền bối nhất định có thể làm được. Quá xa xôi sự tình không muốn để, hiện tại ngươi hay là đi chuẩn bị pháp phù a. Bối Thành khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc, Chu Thư, ngươi không phiền lụy a. Không phiền lụy, chúng ta cứ tiếp tục nói phù đạo. Chu Thư chỉ là gật đầu, không phiền lụy. Nói đến cái kia cái phù lục, ngươi lại cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Bối Thành tiện tay một chỉ, trên bàn khắc nhất trương phù lục bay tới Chu Thư trong tay. Chu Thư nhìn thoáng qua tự đạo, tiền bối, ngươi cũng vẽ lên một trường cái này, có thể sử dụng sao? Bối Thành khẽ khẽ thở dài, ngươi thử xem. Chu Thư do dự một hồi, rót vào một tia tiên lực, phù lục lóe lên một cái lại ảm đạm đi, cũng không động tĩnh, nghĩ nghĩ, Chu Thư đổi dùng pháp tắc chi lực, liên tiếp đổi vài loại, phù lục ngoại trừ chớp lên một cái, đều không có thêm nữa phản ứng. Chu Thư hơi thở dài, vãn bối là không thể dùng. Ta cũng không thể dùng, ta họa phù lục chỉ là đơn giản trích dẫn, đem ngươi cho ta cái kia cái phù lục hoàn toàn trích dẫn đi qua, phù văn hoàn toàn đồng dạng, chỉ là đổi dùng phù mặc phù giấy, Bối Thành một mặt nói xong, một mặt tay lấy ra phù lục, rất là nghi hoặc, Chu Thư, cái này cái phù lục, ngươi đến cùng từ nơi nào được hay sao? Trong tay hắn phù lục, cùng Chu Thư cầm cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, tựa là nhan sắc hơi có bất đồng. Chu Thư lại quen thuộc bất quá, đó là đại độn quan phủ. Rời đi huyền hoàng giới về sau, đã từng tốt nhất dùng phù lục đại độn quang phù tiểu hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, cái này thật sự không là một chuyện tốt, bởi vậy hắn vẫn muốn lại để cho đại độn quang phù khôi phục tác dụng, lập tức độn cách mấy chục vạn giảm phù lục, biết được đối với hắn là rất hữu dụng bổ sung, có thể hắn thử rất nhiều lần, đều làm không được. Nếu như nói phù lục ở bên trong dẫn theo đầy đủ không gian pháp tắc chi lực, như vậy mặc kệ ở nơi nào sử dụng, nó đều có lẽ có hiệu quả. Nhưng muốn bảo hoàn toàn không có không gian chi lực hoặc cái khác cái gì cũng không có khả năng, như vậy đại độn quang phù căn bản tiểu không khả năng phát ra nổi thuần gian truyền tống tác dụng, chỉ là nên như thế nào đem cái này hiệu quả tại tiên thành phát huy ra đến, lại để cho đại độn quang phù có thể sử dụng, là hắn một mực đang tự hỏi vấn đề. Là đã mất đi huyền hoàng giới bổn nguyên ủng hộ nguyên nhân sao? Nhưng tiên thành cùng huyền hoàng giới lớn nhất bất đồng tiểu là tiên thành không có bổn nguyên, căn bản cũng không có khả năng cho phù lục rót vào tiên thành bổn nguyên. Tại hắn trải qua mấy cái tiên thành ở bên trong, đều không có đại độn quang phù cùng với cùng loại truyền tống phù lục. Không nguyên chi môn như vậy truyền tống trận đều là tiên giới chuyên trúc, những tiên thành này không có truyền tống phù lục cũng không kỳ quái. Gặp được bối thành về sau, hắn đem đại độn quang phù cho bối thành, lại để cho bối thành đi phân tích giải. Đương nhiên, cái kia đại độn quang phù không phải huyền hoàng giới cựu phù, mà là sau đến chính minh họa, hơn nữa hắn cũng không có nói rõ là cái gì phù lục, chỉ nói là ngẫu nhiên mà được, hy vọng bối thành hỗ trợ giải thích trong đó phù đạo. Chu thư nhìn xem đại độn quang phù, văn bối tại ngoa thị ở bên trong lúc vô tình mua được hoa pháp, sau đó chính minh họa, làm sao vậy tiền bối? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bối thành vuốt vuốt trong râu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, nó phù văn không tính phức tạp, phù mặc phù giấy đều rất bình thường, nhưng họa thành phù lục sau ta tiểu không rõ, phù văn bên trong chất chứa phù đạo cao thâm mặt chắc, ta ngay cả một điểm đầu mối đều tìm không thấy, bất quá ta cảm thấy cái này cái phù lục khẳng định hữu dụng, không phải là ai nhàm chán suy nghĩ ra đến họa pháp, hẳn là thực tế có thể sử dụng phù lục, hơn nữa hiệu quả rất lợi hại. Chu thư thần sắc ngưng lại, quả nhiên là cao thủ, tiền bối vì sao có loại cảm giác này? Bối thành ánh mắt ngưng nhưng, đi theo vẽ bùa thời điểm, ta có loại rất đặc biệt cảm giác. Phản phất những thần bí này đường con hội mang ngươi đi về hướng một cái không biết lĩnh vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tri, có loại rất gần sát ảo giác, nhưng lại nói không nên lời cụ thể là cái gì, cảm giác như vậy ta qua đi cũng có qua, xác thực mà nói, đó là khả năng đột phá điều báo, bởi vậy ta có thể khẳng định, cái này cái phù lục tuyệt đối đừng có huyền cơ, hắn thở dài, chỉ là của. Ta còn không có cái kia năng lực phải biết nó. Chu thư gật gật đầu, thì ra là thế. Cảm giác kia ước chừng tiểu là phù đạo bên trên thiên phú cảm ngộ a. Có thể đem phù đạo tu hành đến bối thành cảnh giới này, không có thiên phú là không thể nào, điểm ấy Chu thư so ra kém. Nhưng hắn không hề đoạn tính toán suy diễn, cần có thể bổ kém cỏi. Phù đạo khó học a. Bối thành trì hoan âm thanh đạo, cái này cái phù lục ta còn sẽ tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, nhưng tạm thời không thể cho ngươi cái gì xác thực đáp án, nếu như ngươi nhất định muốn dùng lời nói, ta đề nghị. Chu thư dựng lên lỗ thai, lại ra vẻ bình tĩnh, tiền bối mời nói. Bối thành trì hoan âm thanh đạo, cũng không có gì hay biện pháp, cái kia chính là nhiều thử, đem Tân Nguyệt thành ở bên trong có phù mặc phù giấy quyền đều thử một lần, có lẽ cái này cái phù lục là ở tài liệu bên trên có đặc thù yêu cầu, chỉ cần đạt đến tiếp theo sử dụng, đối với không biết công dụng phù lục, đều làm như vậy, đương nhiên tốn hao thời gian khẳng định rất nhiều. Chu thư gật gật đầu, tiền bối có cái gì có thể đề cử đây này? Bối thành đề nghị cùng hắn nghĩ đến không có quá nhiều khác nhau, nhưng Tân Nguyệt thành ở bên trong có thể sử dụng lá bùa phù mực có 4000 5000 loại, mỗi loại tổ hợp lại thử một lần, tối thiểu muốn mấy chục trên trăm năm, hơn nữa bởi vì liên quan đến phù đạo vượt ra khỏi Chu thư lý giải phạm vi, vẫn không thể hoàn toàn dùng suy diễn đi trong thức hải thử. Bối thành do dự một hồi, nếu như phù mặc phù giấy gần sát chính mình tu luyện nào đó pháp tắc lúc, cái loại cảm giác này hội rõ ràng hơn tích một điểm, ví dụ như ta dùng một hành phù mực cùng hỏa hành phù mực lúc, cảm giác tựu không giống với. Nhưng ngươi không muốn tin hoàn toàn ta, mỗi người cảm giác đều là không đồng dạng như vậy. Chu thư trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đa tạ tiền bối, cái này đối với văn bối trợ giúp rất lớn. Chương 2430, Hạ Tuyết, Bạch Ngọc Kinh. Vào cửa, lập tức liền có người chào đón, Chu sân chủ. Chu thư mắt nhìn người tới, mỉm cười nói, Trương Thuần Tử, ngươi bây giờ tại Bạch Ngọc Kinh sao? Long Lân vừa vặn rất tốt dùng. Tiền bối còn nhớ rõ tên của ta. Trương Thuần Tử nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, lại là kinh ngạc lại là hưng phấn, đúng vậy. Theo hậu Việt giới bên kia trở lại không lâu, văn bối tựu gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Còn đem Long Lân luyện chế thành Long Lân bội, dùng quá tốt, ồ, không thể tưởng được có thể lần nữa nhìn thấy tiền bối, thật sự là rất cao hứng quá kích động rồi. Chu thư gật gật đầu, không tệ. Bạch Ngọc Kinh rất không tồi, so vạn bối trước khi tại địa phương muốn tốt hơn nhiều, mặc dù hiện ở bên ngoài đều đang nói Bạch Ngọc Kinh không được cái gì, nhưng trên thực tế Bạch Ngọc Kinh căn bản không thay đổi qua, vạn bối cũng là cảm thấy càng ngày càng tốt. Trương Thuần Tử che lại khẩu, có chút không có ý tứ đạo, thực xin lỗi, vạn bối lời nói nhiều lắm, tiền bối, ngươi là tới tìm lâu chủ hay là tứ thiếu gia hay sao? Vạn bối cái này mang ngươi đi lên. Chu thư cười nhạt một tiếng, không cần. Ta là tới mua phủ mực lá bửa, ngươi đi mau lên. A, vậy vãn bối cáo lui. Trương Thuần Tử thi lễ một cái, rất nhanh lui xa, nhìn như tại chú ý bên ngoài, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Chu thư trên người, rất là chú ý. Tham dự qua hậu Việt giới trận chiến ấy trận tiền, đại đô hội không tự chủ được sùng bái Chu thư cùng Du Sung Chi. Khẳng định không chỉ nàng một cái. Loại chuyện này, Chu thư trong thành gặp được qua nhiều lần, không có để ở trong lòng, chỉ hướng trên lầu đi, nhưng có thể nhìn ra được, Bạch Ngọc Kinh bên trong còn rất vững chắc, trước mắt còn không tính tình thế nguy hiểm, nói rõ hắn có đầy đủ thời gian đi hoàn thành sự tình muốn làm. Quả nhiên là cất trong kho rất nhiều, không lớn trong sảnh tối thiểu đều biết ngàn loại phù mực, lá bùa cũng có trên trăm loại. Cùng thương phẩm so sánh với, khách hàng tiểu bất chút, tại hôm nay cái này tiền giới vi tôn chư thiên ở bên trong, phù đạo kỳ thật đã ở đi đường xuống dốc rồi. Đạo huynh. Du Sung Chi không biết theo từ đâu xuất hiện, cười hì hì nhìn xem Chu thư. Chu thư nhìn xem hắn, Sung Chi, rất nhiều ngày không có gặp ngươi, không, có chuyện gì chớ. Du Sung Chi cười lắc đầu, không có việc gì. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, Bạch Ngọc Kinh cũng không có chuyện gì sao? Du Sung Chi dùng sức lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, đạo huynh không cần phải xen vào bên ngoài những nghe đồn kia, Bạch Ngọc Kinh tốt lắm. Chu Thư nở nụ cười, vậy là tốt rồi, có việc thời điểm đừng quên ta. Đương nhiên, nếu có cần đạo huynh thời điểm, tiêu tính toán nhị ca không mở miệng, ta cũng nhất định mở miệng tỉnh ngươi tới, bây giờ là thật sự không có việc gì, Du Sung Chi đi tới, chỉ vào chung quanh lớn tiếng nói, đạo huynh chỉ để ý tùy tiện cầm, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Ta không khách khí. Chu Thư động thủ đem sở hữu phù mực đều cầm một phần, về phần lá bùa, tổng cộng cầm có trên 100 vạn trường, thấy Du Sung Chi há to miệng, một hồi lâu mới nói, đạo huynh, bối lao khủng bố như vậy đó à, lại muốn ngươi hỏa nhiều như vậy phù. Nhiều luyện luyện không có chỗ xấu. Chu Thư cười gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, Sung Chi, Tân Nguyệt Thành có thể tìm được phù mực, tại đây tất cả đều có sao? Không thể nói toàn bộ, có 31 loại phù mực tại đây không có. Du Sung Chi lắc đầu, trầm ngâm nói, chúng cần 3 loại tài liệu, Bạch Ngọc Kinh tạm thời thiếu hàng, cho nên không có cách nào chế tạo phù mực, khả năng phải đợi 1 năm, hoặc là nửa năm, có thể đã có. Rất vội lời nói, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, không cần Sung Chi, tự chính mình đi tìm là tốt rồi. Mặc dù Du Sung Chi không có nói rõ, nhưng Chu Thư rất rõ ràng, hiển nhiên, cái kia vài loại tài liệu chỗ giới thương lộ là bị Linh Lung cắt chiếm đóng rồi, Bạch Ngọc Kinh không có đả thông thương lộ, cũng tiểu không cách nào đạt được tài liệu. Du Sung Chi có chút tiếc nuối, a, đạo huynh ngươi muốn tìm sở hữu phù mực làm cái gì? Chu Thư cười cười, ta tại thí nghiệm một loại phù lục, chờ thành công rồi, cho ngươi xem. Ta đây tiểu đợi đến rồi. Du Sung Chi có chút hưng phấn, đạo huynh thực là toàn tài. Mặc kệ làm cái gì đều ưu tú như vậy. Chu Thư khoát khoát tay, cáo tử. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư, rất chân thành đạo, ân, phải cẩn thận một chút. Chu Thư gật gật đầu, cười đã đi ra Bạch Ngọc Kinh, không bao lâu, xuất hiện tại Linh Lung Các trước. Còn là lần đầu tiên đến Linh Lung Các, theo vẻ ngoài bên trên xem cùng Bạch Ngọc Kinh có chút cùng loại, chỉ là cao hơn một tầng, có 13 tầng, về phần bên trong, thì là đem Linh Lung hai chữ phát huy đã đến cực hạn, khắp nơi hiện ra công phu đến, dù là tuy nhỏ lại thiên nơi hẻo lánh bên trên vách tường văn, cũng có thể xem cái mấy ngày mấy đêm, không chỉ có không có một điểm lặp lại. Trong đó suy nghĩ lý thú chi xảo diệu, làm cho người xem thế là đủ rồi. Như Chu Thư tới trước Linh Lung Các, hơn phân nửa hội lưu luyến quên về, bởi vì hắn cũng coi như họa đạo tượng đạo người trong. Chỉ là hiện tại không kịp nhìn nhiều, mỗi đi một bước đều cảm giác có một vạn ánh mắt theo dõi hắn, có ánh mắt còn rất thu liễm, có ánh mắt tựu không che giấu chút nào, toát ra hận ý, thậm chí còn có sát ý. Chu Thư vẻ mặt thản nhiên, bước chân thong dong. Ngọc Tử Khanh bước nhanh đi ra, mang cười nói, "Chu sơn chủ, như thế nào có rảnh đến Linh Lung Các đến? Ha ha." Chu Thư giơ nhấc tay, "Ngọc lâu chủ, đã lâu không gặp, ta đến mua vài món đồ." Ngọc Tử Khanh nhíu nhíu mày, không vui nói cái gì mua, sơn chủ đến Linh Lung Các đến, tự nhiên là nghĩ muốn cái gì tựu lấy cái gì, ta cái này phái người đi lấy, chẳng lẽ chúng ta Linh Lung Các, tại sơn chủ trong mắt còn không bằng Bạch Ngọc Kinh sao? Chu Thư cười nhạt một tiếng, vậy làm sao không biết xấu hổ, chỉ là điểm tiểu chút chít, tự chính mình đi thì tốt rồi, không cần làm phiền lâu chủ. Ngọc Tử Khanh mỉm cười gật đầu, tránh ra vài bước, cái kia tốt, xin mời sơn chủ tự tiện a. Nhìn xem Chu Thư đi qua bên người, Ngọc Tử Khanh chậm rãi truyền âm nói, sơn chủ vẫn còn đoán quái hậu Việt giới một chuyện. Chu Thư bước chân không ngừng, bình tĩnh đạo, lâu chủ hoàn toàn không cần để ý ta, nhưng vì sao ngay cả Âu Lao đều không thông báo một tiếng? Hắn tại Linh Lung Các đã mấy ngàn năm rồi, trong tay ngươi thuần quân hay là hắn luyện chế? Thanh chủ ý tứ, ta sao dám vi phạm? Ngọc Tử Khanh lắc đầu, hiện ra rất nhiều đắng chát, ta đương nhiên không hy vọng Âu Lao gặp chuyện không may, càng không muốn sơn chủ ngươi có một chút việc, có thể ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào à, Chu sơn chủ. Chu Thư nhìn chăm chú lên dưới chân, mà Bạch Ngọc Kinh lại đến rồi. Ngọc Tử Khanh thản nhiên nói, đúng vậy à, cho nên Bạch Ngọc Kinh mới vi phạm với thành chủ ý nguyện, mới có cục diện bây giờ. Sơn chủ chẳng lẽ sẽ cảm thấy, tại Tân Nguyệt thành trái với thành chủ ý nguyện còn sẽ có kết quả tốt? Thứ cho ta nói thẳng, sơn chủ ở lại Bạch Ngọc Kinh lời nói, hơn phân nửa sẽ cùng Bạch Ngọc Kinh đồng dạng, hơn nữa. Chu Thư lập ở, hơn nữa cái gì? Ngọc Tử Khanh khỏe miệng trồi lên vẻ mỉm cười, hơn nữa thành chủ cũng đã cảnh cáo ngươi rồi à, ngày đó hoàn trên đường sự tình, chúng ta đều thấy được, chẳng lẽ sơn chủ còn muốn chấp mê bất độ sao? Không bằng quay đầu lại, Linh Lung Các đại cung phụng, hiện tại còn thiếu một vị trí, sơn chủ không cân nhắc thoáng một phát. Lâu chủ tin tức rất linh thông a. Chu Thư cười cười, rất nhanh tan biến tại hành lang, chỉ có mấy cái chữ truyền thừa. Vị trí kia, nguyên lai là Âu lão a. Ngọc Tử Khanh thần sắc trì trệ, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo sát ý, chỗ cao mấy cái lan can thốt nhiên vỡ ra, trong nháy mắt biến thành một mịn, vô thanh vô tức rơi xuống dưới đến, như là vừa rơi xuống một hồi tuyết. Âm ý đại sảnh lập tức im mắng, trở nên rất lạnh. Chương 2431, thử phù. Trở lại chỗ ở, Chu Thư bắt đầu nghiên cứu phù mực lá bùa. 4000 5000 phù mực, tăng thêm mấy trăm loại lá bùa, tách ra lẫn nhau tổ hợp, tổng số là cái khổng lồ con số, Chu Thư không có khả năng hoàn toàn vẽ ra đến, cũng may bối thành dùng thiên phù giúp hắn đại khái xác định một cái phương hướng. Hắn trước tiên đem cùng chính mình tu tập pháp tắc lá bùa cùng phù mực đều chọn lấy đi ra. Trước mắt mới chỉ, Chu Thư tu tập ngũ hành, thôn vệ, linh hồn, sinh tử chờ pháp tắc, tăng thêm không tính pháp tắc nhưng là không sai biệt lắm long chi lực, còn muốn mặt khác tăng thêm tiên giới pháp tắc, tiên thành cùng tiên giới pháp tắc quan hệ rất lớn, điểm ấy phải cân nhắc đi vào. Cái này tiểu tốn không ít công phu, nhưng là loại bỏ đại lượng lựa chọn, mà cuối cùng một tính ra, không sai biệt lắm còn muốn hỏa hơn 4 vạn cái phù lục. Thành cùng không thành, tiểu xem những thứ này. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, nếu như phù đạo đệ nhất nhân bối thành cũng không thể giúp hắn làm được, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tha cho đại độn quan phủ, tìm kiếm những biện pháp khác. Lá bùa lần lượt từng cái một mở ra, phù bút không ngừng rơi xuống, lần lượt từng cái một phù lục, đông tuyết tựa như rơi xuống. Hàm nhược có đôi khi sẽ đi qua, nhưng sẽ không quấy rầy Chu Thư, chỉ lặng lặng xem. Muốn học phù đạo, Chu Thư có khi cũng rất biết nói chuyện, bởi vì đại độn quang phù với hắn mà nói, không có quá lớn vẽ độ khó, mặc dù không thể định lượng sản xuất, nhưng cũng không cần hoàn toàn chuyên chú. Hàm Nhược lắc đầu, hiện tại không muốn, chờ ta thành kim tiên lại hướng ngươi học, ngươi họa được thật là đẹp mắt. Đúng vậy, không có thượng đương. Chu Thư mỉm cười, mang theo một tia khen ngợi, ngươi bây giờ biết rõ cần có nhất chính là cái gì, rất tốt. Hàm Nhược túi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta chỉ sợ thiên phú không đủ. Chu Thư thản nhiên nói, nếu như thiên phú của ngươi cũng không đủ, vậy thì không có người đã đủ rồi, tiên tiên tiên thể, không có mấy cái không thể đến kim tiên, chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi Hàm Nhược, cần gì lo lắng cùng với ta nói, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị, cũng không cần lo lắng tiên thạch, ta muốn ngươi về sau có thể đưa ta. Khắp nơi đều là đan dược, dùng không hết, đủ nhiều rồi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, đứng lên nói, ta đi tu luyện rồi. Chu Thư cười cười, tiếp tục vẽ bừa. Vui đầu khổ làm mấy tháng, 8 vạn cái phù lục bày tại trước mắt. Bình quân 80 tức nhất chương phù lục, cả trong cả quá trình không có nghỉ ngơi dù là một hơi, khó có thể tưởng tượng lặp lại bài tập, đối với tiên nhân đến nói đều có thể là không thể chịu đựng được, chớ đừng nói chi là đại đô công thành danh toại kim tiên, mà Chu Thư thủy chung bình tĩnh bình thản, liền một điểm cảm xúc phập phồng đều không có. Quá trình này, hắn phù đạo tự nhiên rất có tiến bộ, nhưng là không chỉ là phù đạo, ví dụ như luyện tâm phương diện. Đây đều là vật thí nghiệm, mà mỗi loại phù lục đều vẽ lên lượng trường, là lo lắng thí nghiệm phạm sai lầm. Chu Thư thỏa mãn gật đầu, rất nhanh đã đi ra thượng thành cư. Xuyên qua đường đi, tìm một chỗ vết chân không nhiều lắm cánh đồng bát ngát, Chu Thư bắt đầu dùng phù lục. Đồng thời sử dụng 20 cái phù lục, 5-6 loại lực lượng thay phiên dùng một lần, sau đó xem hiệu quả. Một ngày đi qua, đại đa số hội chấp lên một cái, số ít không có phản ứng, nhưng phù lục cũng còn tại, số rất ít, xác thực nói là có 23 chương, trong đó 15 chương là phù lục biến mất, có thể đem Chu Thư di động đến 5 dặm bên ngoài, mặt khác 8 cái phù lục biến mất, tắc thì có thể đem Chu Thư rơi vào tay ngoài 10 dặm. Trình độ này có thể xa xa không đủ a. Chu Thư lắc đầu, mặc dù tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng có một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Nghĩ nghĩ, xuyên qua thứ nguyên môn đi tây khu. Khó trách lâu như vậy không có tới. Nhìn xem Chu Thư lấy ra phù lục, Bối Thành cũng là vẻ mặt khiếp sợ, mấy tháng vẽ lên nhiều như vậy, hơn nữa một trường đúng vậy, Chu Thư, ngươi còn nói ngươi không phải phù đạo thiên tài, tiểu cái này bổn sự, đổi ta tuyệt đối làm không được, đổi bất luận kẻ nào đều không được. Chu Thư hơi thở dài, tiền bối, cái này không trọng yếu. Bối Thành phát xong cảm khái, cũng là muốn đã đến trọng điểm, nghi đạo, ngươi đều thử qua. Ở đâu thử hay sao? Một chút hiệu quả đều chưa. Chu Thư thành thật đáp, đều thử rồi, tại Nam Khu thử, có tối đa nhất một điểm di động hiệu quả, cực kỳ bé nhỏ. Di động phù lục sao? Tựa hồ không coi vào đâu quá đồ tốt, trừ phi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Bối Thành thần sắc biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, chậm rãi nói, Nam Khu quá nhiều quá nhiều, bất luận cái gì phù lục hiệu quả đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, loại người như ngươi không biết tên phù lục có lẽ cũng không ngoại lệ. Chu Thư nghi đạo, quá nhiều. Bối Thành nhẹ gật đầu, các loại trận pháp, người tu hành khí tức các loại, quan trọng nhất là thành chủ ý chí, tiên thành ở bên trong hết thảy đều bị thành chủ quản hạt, chỉ có hắn nguyện ý phát sinh, mới có thể phát sinh, nói như vậy, thành chủ sẽ không đi quản phù lục, nhưng cũng có thể có ngoại lệ. Hắn nhìn chăm chú lên Chu Thư, như là đã minh bạch cái gì đồng dạng. Tiền bối nói rất là vạn bối cân nhắc không chu toàn, Chu Thư giống như có điều ngộ ra, ý của tiền bối là đi trong hư không thử. Bối Thành trì hoan âm thanh đạo, nếu như ngươi là ở trên hư không dùng lời nói, có thể đi chỗ đó dùng thử, chỗ đó không có quá nhiễu, nhưng là ý nghĩa cái này cái phù lục tại tiên thành tựu là vô dụng phù lục, nếu như muốn trong thành dùng, hay là đi Bắc khu thử a. Bắc khu sao? Chu Thư gật gật đầu, chưa phát giác ra lâm vào suy ngẫm. Hư không đương nhiên nhất định cũng muốn đi thử, nhưng không phải hiện tại tất yếu, trong hư không chiến đấu, Linh Lung Các nhất định sẽ xuất động Linh Lung bảo thuyền, mà phù lục đối phó bảo thuyền căn bản hào không hiệu quả, cũng không có quá đại ý nghĩa, mà Bắc khu lời nói. Bối Thành gật gật đầu, tại Bắc khu, thành chủ ý chí hội rất yếu, bởi vì đó là hắn cố ý thiết trí không cách nào chi địa. Những ngày bình thường kia rất khó quản thúc, hoặc là phạm vào sự tình tiên nhân, đương nhiên cũng không thiếu chiếm giữ nhiều năm đạo phỉ, hơn nữa rất nhiều dị tộc cùng yêu thú. Tràn ngập kỳ ngộ cùng khiêu chiến, tùy thời đối mặt sinh tử, mạnh được yếu thua, không có bất kỳ quy tắc nào khác cướp thuốc, cái này là Bắc khu. Chư thiên ở bên trong đều có tiên thành đến nay, thành chủ đều là làm như vậy. Nói tiếp quy củ tiên thành cũng muốn chạy ra một chỗ hoàn toàn tự do không cách nào chi địa, quy củ càng xâm nghiêm tiên thành, lại càng không thể thiếu không cách nào chi địa, hơn nữa càng lớn. Ví dụ như Tân Nguyệt thành Bắc khu, tiểu so trong khu Tây khu Nam khu cộng lại đều đại, cái kia Tân Nguyệt hình trên nửa loan cung, tất cả đều là Bắc khu. Ước chừng là Tân Nguyệt thành ở bên trong không tuân thủ quy củ người nhiều lắm, thành chủ lại không bỏ được để cho chạy, dù sao đều là ít có tài nguyên, cho nên mới phải ở lại Bắc khu đến phong phú chuỗi xích sinh vật, gia tăng tài nguyên tuần hoàn, lại để cho tiên thành càng có sức sống. Những người này, đối với ở vào thực vật liệm đỉnh thành chủ mà nói là đồ ăn cũng có thể, nhưng đối với mặt khác thành dân mà nói, hội tùy thời mang đến tử vong. Chu Thư dừng một chút, vậy vãn bối tiểu đi Bắc khu thử xem. Bối Thành do dự một hồi, chỉ hoan âm thanh đạo, vì phù lục cũng chỉ tốt mạo hiểm rồi, nhưng ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đi, còn có, ngay tại lối ra phụ cận thử, có thể tùy thời lui về. Chu Thư có phần lộ ra kính cẩn, vãn bối nhớ kỹ. Bối Thành lại dặn dò, ngàn vạn chớ vào nhập Bắc khu quá sâu, chỗ đó nguy cơ quá nhiều, kim tiên cũng rất khó còn sống đi ra. Ta minh bạch. Chu Thư nhìn xem Bối Thành, chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn sớm nghe nói qua Bắc khu rất nhiều nghe đồn, cũng cố ý đã làm điều tra, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là không sai biệt lắm. Mặc dù rất cẩn thận, nhưng trong nội tâm cũng có một tia kích động. Chương 2432, thành công. Trọng họa rất nhiều phù lục về sau, Chu Thư đi trong khu. Trong khu rất lớn, cũng rất náo nhiệt, nơi này có rất nhiều đạo trưởng cùng công cộng bí cảnh, tăng thêm các loại đan phòng, khí phòng, các loại tiên nhân phải phương tiện, có thể là nội thành đại đa số kim tiên tới nhất cần địa phương. Đương nhiên, tại đây cũng bị Linh Lung Các cùng Bạch Ngọc Kinh phân cách rồi. Tốn không ít thời gian mới xuyên qua trong khu, trước mặt tiểu là bắc khu cửa vào. Dãy núi vi môn hộ, thảo mục tàn lụi, khắp nơi nhìn không tới người, tràn ngập thê lãnh khí tức, tổng số ở bên trong bên ngoài trong khu náo nhiệt hào khí hoàn toàn bất động, phảng phất đã qua cánh cửa này, tiểu là một cái thế giới khác. Chu Thư không do dự, rất nhanh đi tới. Mấy canh giờ trước Linh Lung Các, Kim Tiên túi lầu đạo, lâu chủ, Chu Thư một mực tại trong khu, giống như là muốn đi bắc khu. Ngọc Tử Khanh thần sắc ngưng nhưng, rất tốt, cứ dựa theo trước khi kế hoạch làm việc bỏ đi, không. Lại thêm 100 vị Kim Tiên. Kim Tiên sửng sốt xuống, vậy thì 300 Kim Tiên rồi, hội sẽ không khiến cho thành chủ chú ý. Ngọc Tử Khanh âm thanh lạnh lùng nói, trong thành sự tình, thành chủ nhất định sẽ chú ý tới, nhưng có thể hay không ngăn cản là mặt khác một sự việc, ta đoán thành chủ sẽ không, một phương diện Chu Thư hoàn toàn chính xác đắc tội thành chủ, một phương diện khác thành chủ đang tại trùng kiến mới giới vệ thành, không có thời gian dối để ý tới chuyện này, yên tâm làm a. Đã minh bạch. Kim Tiên gật đầu, nhưng có một tia nghi hoặc, chúng ta là không phải đối với Chu Thư quá mức kích. Hắn đến cùng Vạn Hồn Tông có liên quan, vạn nhất. Im ngay, ngươi chẳng lẽ không biết Tề Thiên Lâu kết cục sao? Ngọc Tử Khanh sắc mặt thoáng một phát cực lạnh, ánh mắt có như hầm băng, tiêu tính toán Vạn Hồn Tông tìm tới cửa, cũng có thành chủ ngăn cản ở phía trước, nếu như Chu Thư tại đây nháo ra chuyện đến, cũng chỉ có chúng ta đi gánh chịu, Tề Thiên Lâu sai rồi một lần, chúng ta không thể sai lần thứ hai, loại sự tình này tuyệt không có thể ở Linh Lung Các phát sinh. Kim Tiên thân hình run lên, chưa bao giờ thấy qua lâu chủ như thế thất thố, cấp cấp lên tiếng đi. Ngọc Tử Khanh rất nhanh khôi phục lại nhạt, nhìn ngoài cửa sổ liếc, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bắc khu, dãy núi về sau, là một mảnh tịch miểu hoang dã. Thưa thất buộc phát thảo mục, chỉ có thể nhìn thấy nước bùn cùng muối tinh làm hồ, trong gió lắc lư thành vòng xoáy cắt vàng, lưỡng vầng loan nguyệt đem chúng chiếu lên đặc biệt rõ ràng. Nhìn không ra cái gì sinh cơ, giống như cũng nhìn không ra cái gì nguy cơ, nhưng Chu Thư biết rõ, đây chỉ là mặt ngoài. Tiêu ở chung quanh hơn 10 dặm trong, ít nhất thì có hơn 200 kim tiên chú ý đến chính mình, đã sớm bày ra thiên la địa võng, mà ở càng ngoại tầng, thì là thêm nữa không biết cụ thể tin tức không biết nguy hiểm, kỳ lạ dị tộc, khủng bố yêu thú, không từ bất cứ việc xấu nào đạo phỉ. Chu Thư lập tại nguyên chỗ, bắt đầu dùng thử phụ lục. Dù sao việc cần phải làm tại cửa ra vào cũng đồng dạng. Trên người thỉnh thoảng toát ra sáng rọi, ngẫu nhiên về phía trước hướng di động về phía sau vài dặm, thủy chung không xa cách cửa ra vào. Hắn đang làm cái gì? Ai biết, muốn hay không vây lên đây? Không được, hắn tùy thời có thể lui về trong khu, không ai có thể tại trong khu sát nhân, chờ lâu chủ mệnh lệnh. Ẩn núp lấy Kim Tiên nhóm nhìn xem Chu Thư, không biết vì sao, có loại lực lượng không chỗ xử cảm giác. Trong khu một gian đạo trường ở bên trong, Ngọc Tử Khanh xem lên trước mặt vạn giảm kính, mày nhíu lại được rất nhanh. Lần này mai phục Chu Thư Kim Tiên ở bên trong, phần lớn là Ngọc gia tinh anh, vạn giảm kính tự nhiên không thiếu, Chu Thư tại đây phát sinh tình huống, tất cả đều rơi trong mắt hắn. Đã qua 5 canh giờ rồi, bình tĩnh như hắn, khó tránh khỏi cũng có chút phập phồng không yên, cái này Chu Thư đang làm cái gì? Chẳng lẽ là cố ý dẫn bọn hắn đến đùa nghịch hay sao? Đáng chết. Chu Thư không biết cũng sẽ không để ý ý nghĩ của bọn hắn, chỉ là không ngừng dùng phụ lục. Có chút kỳ quái, cái kia 23 chương hiệu quả cũng không có gì đặc biệt ta. Có chút thất vọng, vốn cho rằng trước khi đưa ra cái kia 23 cái phụ lục là trọng điểm, tại địa phương khác có thể sử dụng, tại Bắc khu có thể biểu hiện được rất tốt, nhưng kết quả lại không sai biệt lắm, cũng chỉ có thể một chương tiếp một chương thử xuống đi. Lại là hơn 10 cái phụ lục lấy ra, từng cái rót vào lực lượng. Nhưng không ngờ, trong đó nhất chương phụ lục phát ra ngưng thực bạch quang, đem Chu Thư cả người đều vây quanh ở. Chu Thư thần sắc trì trệ, trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, cảm giác này không phải là lúc trước lần thứ nhất sử dụng đại độn quang phù sao? Quả nhiên hãy tìm đã đến. Chỉ là thời gian hơi có vẻ lâu hơi có chút, ước chừng đã qua hai hơi, bạch quang mới biến mất, mà Chu Thư cũng đi theo không có bóng dáng. Người đâu? Không thấy. Hoàn toàn chui xuống đất hay là đi trở về? Kim Tiên nhóm nhìn xem Chu Thư tại trước mặt biến mất, sở hữu khí tức đều không dấu vết, nhất thời kinh sợ, hai mặt nhìn nhau. Vạn dặm trước gương Ngọc Tử Khanh sắc mặt đột biến, la lớn, "Tìm, nhanh đi tìm, thuần độn không có khả năng vượt qua 500 dặm, nhất định tiểu ở chung quanh." Bên cạnh Kim Tiên nhìn xem hắn, trong nháy mắt đó như là đang nhìn đầu góc tối dạng, nhưng rất nhanh tiểu túi lầu xuống, tính cần đạo, đúng vậy, lâu chủ. Ai cũng biết, Bắc khu cơ bản không có trận pháp quá nhiều, dưới loại tình huống này, Kim Tiên hoàn toàn phát huy thần thức, cảm giác phạm vi vượt qua trăm vạn dặm, thuần độn làm sao có thể tránh được cảm giác của bọn hắn, trăm vạn dặm trong đều cảm giác không đến Chu Thư khí tức, tại trong 500 dặm lại làm sao có thể phát hiện cái gì? Kim Tiên nhóm nhanh chóng hành động, nhìn như đều có mục tiêu, kỳ thực không đầu con rồi. Đột nhiên biến mất loại chuyện này, tại thần thức phạm vi thật lớn Kim Tiên trước mặt, cơ hồ là không thể nào phát sinh, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi ứng đối, hơn nữa chủ soái đã ở tóc rối bởi mệnh lệnh. "Đừng đi rồi." Mấy hơi trong, Ngọc Tử Khanh tựu phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, "Tựu canh giữ ở lối ra phụ cận, chờ không phải ly khai." Đây mới là chính xác cách làm, nhưng vừa mới gần như vậy hồ ngu ngốc mệnh lệnh, cũng rất khó lại để cho Kim Tiên quên, có thể làm cho Ngọc Tử Khanh như thế thất thố, cũng nói rõ hắn đối với Chu Thư thật sự thấy rất trọng yếu, đã ảnh hưởng đến sức phán đoán. Đây là Chu Thư rơi xuống đất, quan sát đến bốn phía, thần sắc rất là ngưng trọng. Thân ở một cái sơn cốc ở bên trong, thế núi cực cao, sợ không có mấy trăm dặm, che khuất bầu trời, trong cốc nhìn không tới một điểm thanh lục sắc, khắp nơi đều là yêu thú thi hải, phần lớn là cốt cách, cũng không biết chết bao lâu, y nguyên tràn ra làm cho người ta sợ hãi hung lệ khí tức, khi còn sống hẳn là liền chân tiên cũng sợ hãi cường giả, trong đó có mấy cố hải cốt đặc biệt cao lớn, sợ không có vài dặm cao, dựng thẳng tại đâu đó như là một tòa núi nhỏ, ngưng tụ thành hơi nước lạnh lạnh. Sát khí từ đó bay ra, tràn ngập đến trong cốc bốn phía. Hẳn là các loại khí tức quá nhiều quá hỗn tạp nguyên nhân, thần thức thụ rất nhiều trở ngại, Chu Thư tạm thời không cách nào phân biệt chính mình thân ở nơi nào, cách lối ra có xa lắm không? Rốt cục vẫn phải đã tìm được. Chu Thư đem còn lại phù lục thu lại, khóe miệng mang ra mỉm cười. Thành công đại độn quang phù đối với hắn ý nghĩa rất lớn, đối với Bạch Ngọc Kinh khả năng cũng đồng dạng. Không có đa tưởng, trong lòng bàn tay lặng yên tuôn ra một cỗ xương trắng, hướng quanh thân hải cốt cùng sát khí tới gần, vừa chạm vào tức thu. Như thế nào? Không thể chuyển hóa, chủ nhân, nơi phát ra không rõ. Sát khí cũng không được sao? Ngươi không phải rất am hiểu đối phó sát hồn cái gì hay sao? Đây là yêu thú bản thân mang ra yêu sát khí, cùng huyền hoàng giới sau khi chết tạo ra sát khí không giống với, chỉ cùng bọn họ bổn nguyên có quan hệ, chủ nhân. Là ta hồ đồ rồi. Chu Thư lắc đầu, nhìn mấy lần, tiện tay thu hồi một ít hài cốt, liền hướng ngoài núi lao đi. Chương 2433, gặp nhau. Xuyên qua sơn cốc, sát khí giảm xuống, lại gặp được này lưỡng vầng luân nguyệt. Chu Thư ra bên ngoài bay đi, tản ra thần thức xác định vị trí của mình. Theo luyện khí cảnh mà bắt đầu thần thức bồi dưỡng, tăng thêm tấn chức kim tiên linh hồn phát tắc, thần trí của hắn viễn siêu kim tiên, lại dùng thứ 8 cảm giác làm sơ tập trung, vô dụng một hồi đã tìm được lối ra, nhưng lại tại 200 vạn dặm bên ngoài. Cái kia trương đại độn quang phù hiệu quả tốt được thần kỳ, so huyền hoàng giới mạnh gần gấp 5 lần. Nhìn xem kim tiên nhóm tại lối đi ra bận rộn thủ hộ, Chu Thư chỉ là một cười. Bèo. Không trung một con chim lớn đột nhiên gấp đập xuống đến. Giống như chim ưng, cốt cách tinh kỳ, hình thái khỏe đẹp cân đối, trên đầu mọc lên một vàng quan, hai cánh triển khai đủ có vài chục trượng, khí thế hung hùng, thế như tia chớp, đầu ngón tay giăng lợi, làm như vạn quân cự thạch đều có thể đơn giản xé nát. Chu Thư cố tình thăm dò, vung tay vừa đỡ, lại vội vàng thu trở lại. Trên cánh tay năm đạo bạch tấn, dù chưa suy giảm tới huyết nục, nhưng là đau nhức khó nhịn. Khá lắm dẹp mau xuất sinh, Chu Thư đưa tay một vòng, ngũ hành chi lực hóa thành mạng lưới khổng lồ, đem cái kia chim to lưới ở trong đó, mặc kệ tả hữu tung bay, cao thấp xê dịch, cũng rốt cuộc đảo thoát không xuất ra, chỉ đem một đôi lợi hại mắt hướng bay thẳng, gắt gao chằm chằm vào Chu Thư. Thả ngươi đi a. Chu Thư đem mạng lưới khổng lồ thu đi, đảm nhiệm chim to phi hướng lên bầu trời. Nhiều lần, chim to quanh quẩn trên không trung mấy cái, lại lao thẳng tới xuống, tiêm mỏ hàn long lánh, tốc độ càng nhanh mấy lần. Chu Thư mỉm cười, làm như sớm biết như thế, chờ chim to rơi xuống trước người, lại dùng lưới lớn một cháo, hết thể như trước. Mà nhiều lần mấy mươi lần, chim to thủy chung không thay đổi tập tính, thả còn. Mặc kệ ở đâu, ưng thủy chung đều là ưng, còn càng quật cường rồi. Chu Thư khẽ gật đầu, phất tay cười nói, tiểu gia hỏa, không cùng ngươi chơi. Lập tức bỏ chạy, tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp 10 lần, cái kia chim to gấp sông mấy lần, đều theo không kịp Chu Thư tốc độ, chỉ xoay quanh giữa không trung, buồn bực không thôi. Chu Thư cố ý trêu chọc ưng, một mặt là đang tiếp tục tìm kiếm Bắc khu tình huống, một phương diện khác thì là muốn nhìn một chút sơn cốc kia ở bên trong hội sẽ không xuất hiện quái vật gì, hồi lâu không thấy, hơn nữa cũng phát hiện đáng giá vừa đi địa phương, tự nhiên cũng nên đi. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là hắn gần đây cũng rất ưa thích ưng, hiện tại cũng còn thường xuyên nhớ tới ở lại Thanh Nguyên cốc ở bên trong tiểu kim. Đã bay hơn 100 vạn dặm, bỏ ra hơn 5 canh giờ. Đây quả thực là chân tiên tốc độ, thậm chí còn không bằng, bởi vì trên đường trở ngại thật sự là nhiều lắm. Đuổi bốn phê cản đường bọn cướp, mấy trăm chỉ cổ quái yêu thú, còn có hai đại bầy có điểm giống binh phong thú không biết tên dị tộc, nếu như là bình thường kim tiên, gặp được bất luận cái gì một lần đều vô cùng có khả năng giao cho rồi. Bắc khu hoàn toàn chính xác nguy cơ từ phía. Đây là trên không trung phi hành, nếu như là tại mặt đất, thêm nữa. Chu Thư là cố ý, bởi vì hắn hiểu được nơi này và huyền hoàng giới khác nhau rất lớn, đến từ lòng đất nguy hiểm khẳng định thêm nữa, bởi vì trên bầu trời nguy hiểm có thể cảm giác tính tưởng, mà lòng đất vượt qua trăm dặm sau đều là dò xét không đến phạm vi, càng có rất nhiều mê chi khí đoàn hoàn toàn đã cách trở thần thức, hiện nhiên là ẩn núp lấy có chút kỳ dị thứ đồ vật. Bất quá, những nguy hiểm này đối với Chu Thư mà nói, cũng chỉ là một loại không khó khảo nghiệm. Có được cường đại thần thức thần hồn, tại loại này cơ bản tự do rộng lớn trong lĩnh vực ưu thế lớn đến vượt quá tưởng tượng, mặc kệ là như thế nào địch nhân, đều có thể biết trước, tiên hạ thủ vi cường, nếu như không phải là vì rõ ràng hiểu rõ đến chung cụ thể tin tức, khả năng thời gian còn có thể rút ngắn không ít. 3. Chu Thư rơi vào một tòa núi nhỏ trước, đồng thời là 10 cái kim tiên trong vòng đây, thuận tay đem trước người một vị tướng mạo cực kỳ hung ác kim tiên quạt đi ra ngoài. Chu Thư nghiêng đi thần, mỉm cười, cần ta lưu thủ không? Không cần. Một vị đang bị vây công tuổi trẻ kim tiên quay đầu lại, dùng sức gật đầu, tùy ngươi, đạo huynh. Chu Thư gật gật đầu, trong tay duệ răng thương liên tiếp điểm ra, đều bị rơi vào đối thủ phòng ngự chỗ yếu nhất. Hơn 10 người kim tiên chỉ có 2 cái tới kịp né tránh, mặt khác đều là ô hô một tiếng, trực tiếp sổ sách, liền thần hồn đều biến mất vô tung. Còn lại 2 vị kim tiên liếc nhìn nhau, điên cuồng chạy thủ mạng. Tuổi trẻ kim tiên thu hồi trường đao, có phần lộ ra cảm khái thở dài, đạo huynh, cảm giác ngươi so với ta lợi hại nhiều hơn, ta muốn dùng đến toàn lực mới có thể làm được, mà ngươi tiểu là như vậy 3 cái 2 cái tiểu giải quyết. Đó là bởi vì ta nhìn thật lâu. Chu Thư cười nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác ca, theo phát hiện Du Sung Chi bị vây quanh đến bây giờ, không sai biệt lắm đã có một khắc chung, những kim tiên kia sáo lộ tất cả đều nhìn thấu rồi, tại Chu Thư trong mắt giống như là để tuyến con rối đồng dạng, đến động thủ lúc tự nhiên dễ dàng. Không đợi Du Sung Chi nói chuyện, hắn hỏi, Sung Chi, ngươi như thế nào đến nơi đây? Ta. Du Sung Chi do dự một chút. Chu Thư cười nói, ngươi không phải nghĩ đến lịch lãm rèn luyện a? Ta đây quấy rầy ngươi rồi, ta đi. Không phải, không phải, đạo huynh trước chớ đi. Du Sung Chi vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta đến tìm người, tìm một tiền bối. Mắt thấy lấy Bạch Ngọc Kinh thế cục càng ngày càng không tốt, Du Sung Chi tự nhiên không phải tư vị, nhưng muốn hắn đi tìm Chu Thư hỗ trợ, đó là vạn không được có thể, cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác, đến Bắc khu tìm một hơi. Đã tới mấy chục tiền, mới miễn cưỡng đi đến nơi đây, trên đường đi có thể nói cực kỳ nguy hiểm, mặc dù không có xảy ra chuyện gì, nhưng là mệt mỏi không sai biệt lắm. Chu Thư thần sắc ngưng lại, một tiền bối, chẳng lẽ là một hơi? Tân Nguyệt Thành ở bên trong, có thể làm cho Du Sung Chi gọi tiền bối người không nhiều lắm, căn bản không khó đoán. Du Sung Chi không cách nào nữa giấu giếm, chỉ gật gật đầu, "Ân, ta muốn tiền bối có lẽ khả năng giúp đỡ đến chúng ta, cho nên mới tới thử xem." Chu Thư hiện ra vài phần trầm ngâm, "Thái Ức Kim Tiên a, chưa chắc sẽ nghe lời ngươi." Du Sung Chi rất là nhẹ nhõm đạo, "Ta biết rõ, nhưng tổng phải thử một chút, không cần lo lắng cái gì, tiêu tính toán hắn không đáp ứng, cũng không có khả năng đem ta giết ta." "Hắc hắc, tính tình sẽ không cổ quái như vậy, đúng không? Hắc hắc." Nhìn như hắn cười hắc hắc được rất là quan, trong nội tâm nhưng lại rất hư, mặc dù Du gia tứ thiếu địa vị rất cao, nhưng cùng Thái Ức Kim Tiên so với lại cái gì cũng không phải rồi. Tiêu tính toán Thái Ức tiện tay giết hắn đi, cũng sẽ không có chuyện gì, thành chủ cũng không có khả năng xuất đầu. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói, "Ngươi là thực dốc sức liệu mạng a?" Hắn có phần sinh cảm xúc, đổi những người khác tại Du Sung Chi vị trí, nhất định sẽ tại Chu Thư trên người nghĩ biện pháp, đương mồi nhử cũng tốt, khích lệ ly khai cũng tốt, đều so với chính mình tới nơi này tìm Thái Ức Kim Tiên lại càng dễ, an toàn hơn. Du Sung Chi vội vàng khoát tay, "Đạo huynh, ta chỉ là nghĩ đến cái gì tiểu đi làm, nói là dốc sức liều mạng, không bằng nói là lô mạng a, hiện tại cũng có chút đã hối hận, Bắc khu thật đúng là không dễ dàng." Mới đi hơi có chút lộ tiểu gặp được nhiều như vậy khó khăn. Chu Thư thần sắc chăm chú, hối hận tiểu không đi. Du Sung Chi nghĩ nghĩ, dùng sức lắc đầu, khó mà làm được, quyết định sự tình muốn làm được. Chu Thư mỉm cười, vỗ xuống vai của hắn, chúng ta đây tiểu cùng đi chứ. Đạo huynh. Du Sung Chi sừng xuất xuống, trong nội tâm một hồi kích động, dùng sức chọn hai cái đầu, ngẩng đầu lúc, trên mặt lại lộ ra rất cổ quái biểu lộ, lại nói tiếp, đạo huynh ngươi vì cái gì cũng ở nơi đây à? Chẳng lẽ ngươi không biết Linh Lung Các muốn đối phó ngươi sao? Chương 2434, Vương Ưng. Chu Thư cười cười, biết rõ bọn hắn hiện tại còn chờ ở cửa ta. Du Sung Chi chưa phát giác ra những mày, vậy ngươi còn tới, Bắc khu không ai có thể quản, ở chỗ này gặp chuyện không may ai cũng cứu không được. Chu Thư khoát tay áo, ta chính là tùy tiện lắc lắc, bất kể cái này rồi, đi đi. Du Sung Chi gật gật đầu, lập tại nguyên chỗ nhìn chung quanh một chút, đạo huynh, đi đâu bên cạnh so sánh tốt? Nguyên lai ngươi không biết một tiền bối ở đâu à? Chu Thư sững sốt xuống. Du Sung Chi có phần lộ ra ủy khuất, biết rõ thì tốt rồi, ta chính là nghe nói ở chỗ này. Chu Thư khẽ lắc đầu, Bắc khu thật sự quá lớn, tìm hay là Thái Ức Kim Tiên, hoàn toàn không biết vị trí lời nói. Sợ là vài năm đều sợ không tới bên cạnh, không có gì hy vọng, Sung Chi, ngươi nhị ca nên biết ta. Không thể hỏi hắn, ta là vụng trộm chạy đến, Du Sung Chi nhỏ giọng nói, hắn phải biết rằng rồi, một điểm sẽ tìm đến ta trở về, đến lúc đó khẳng định phải lao sư động chúng, rất phiền toái. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, vậy ngươi bình thường sẽ không sưu tập một ít một tiền bối tin tức. Tìm không thấy, nhị ca không cho ta xem, ta biết rõ hắn đã phái hai nhóm người đến tìm, nhưng là Du Sung Chi xuất ra mấy tấm lệnh bài, lắc đầu thở dài, trên đường ta nhìn thấy bọn hắn lệnh bài rồi, hài cốt không còn, ai. Chu Thư gật gật đầu. Phải ít người hơn phân nửa gặp chuyện không may, nhiều người lại khẳng định thỉnh không đến Thái Ất, hoàn toàn chính xác khó. Đúng vậy a, ta cũng không muốn chứng kiến luôn thất bại. A, đạo huynh, cẩn thận. Du Sung Chi thần sắc khẽ biến, trường đao trong tay bay xuống, hướng không trung chọn đi. Đao còn không có dựng thẳng lên, đã bị Chu Thư đè lại. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay áo vung ra một trương mạng lưới khổng lồ, đem đột nhiên đánh út lại cự ứng bao phủ. Nhìn xem cái này quen thuộc cự ứng, Chu Thư chưa phát giác ra lắc đầu, có phần là thưởng thức đạo. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là có tính bền dẻo a. Chậm chễ một thời gian ngắn, đã bị cái này ứng đuổi theo rồi. Cũng là chấp nhất, đều mấy trăm vạn dặm còn không buông bỏ. Đạo huynh nhận thức nó. Du Sung Chi sừng xuất xuống, thuần dưỡng hay sao? Không có khả năng a. Đây chính là liệt đấu ưng, a, trên đầu có máu vàng, hay là một chỉ vương ưng? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, liệt đấu ưng. Du Sung Chi gật gật đầu, đúng, nó tính tình đặc biệt hung hãn, thà chết chứ không chịu khuất phục, nhân ngoại hình đột xuất, thực lực lại mạnh, rất nhiều tiên nhân đều muốn thử thuần dưỡng thành linh cẩm vì chính mình làm việc, nhưng chưa từng có người nào làm được qua, nghe nói loại này liệt đấu ưng dù là chết rồi cũng sẽ không phục tùng những người khác mệnh lệnh, thực tế cái này vẫn còn là khó khăn nhất được vương ứng, căn bản tiểu không khả năng thuần dưỡng. Chu Thư nhìn xem liệt đấu ưng, có ý tứ, Sung Chi, ngươi còn biết mấy thứ gì đó? Du Sung Chi nghĩ nghĩ, hình như là Tân Nguyệt Thành ở bên trong chỉ mới có đích một loại yêu thú, mà khác giới đều không có, qua đi không có cái mới Nguyệt Thành thời điểm nó tiểu sinh hoạt ở chỗ này rồi, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, luôn chủ động công kích người tu hành, thực lực rất cường, vô luận tốc độ hay là lực lượng, trí tuệ cũng rất cao, đúng rồi còn có thị lực, tương loại thị lực đều tốt, nó càng là có thể đơn giản chứng kiến mấy trăm vạn dặm bên ngoài yêu thú. Phương diện này có thể nói là hãn hữu địch thủ, mặt khác thân thể vững như thiết thạch, dù là kim tiên đều rất khó giết chết, tại Bắc khu cơ bản không có thiên địch, rất không tồi. Chu Thư nhìn xem mạng lưới khổng lồ trong dãy rùa ưng, trong mắt sáng rọi càng nhiều, lập tức đem mạng lưới khổng lồ thu đi. Liệt đấu ưng nhanh chóng trở mình lên thiên không, xoay quanh vài cái lại đánh tới. Chu Thư tránh ra vài bước, lại dùng mạng lưới khổng lồ bao lại, mặc kệ dãy rùa sau khi lại đem hắn để cho chạy, như thế nhiều lần mấy lần. Du Sung Chi thấy có chút xuất thần, thấp giọng nói, đạo huynh, ngươi đây là cũng muốn thuần hóa nó? Làm không được, ta chính là thử xem. Chu Thư cười cười nói, có lẽ nó khả năng giúp đỡ đến chúng ta, ngươi đoán cái này chỉ vừa ứng, hội sẽ không biết Bắc khu một sự tình. Du Sung Chi hiểu được, vẫn là nghi hoặc, ngươi muốn cho nó mang chúng ta đi tìm một tiền bối. Có thể nó tiểu tính toán biết rõ cũng sẽ không nói cho chúng ta biết ta. Vậy cũng không nhất định. Trong lúc nói chuyện, lại thu thả vài chục lần, cái kia ưng ý chí chiến đấu không có giảm bất chút nào qua, mỗi lần đập xuống đến tư thế đều là vừa chuẩn lại hung ác, rất xuống thoáng một phát đem Chu Thư xé thành mảnh nhỏ. Nó rất chấp nhất, Chu Thư cũng thế, trong nháy mắt tiểu nhiều lần vài trăm lần. Đạo huynh, thật sự vô dụng. Du Sung Chi giang tay ra, nó thả rằng mệt chết đều sẽ không buông tha cho. Chu Thư dừng ở Vương Ưng con mắt, Vương Ưng lập tức đối mặt tới, trong mắt như là đốt lửa cháy, không che giấu chút nào phóng thích căm hận. Ngươi là thực hận người tu hành a? Chu Thư có chút hiểu được nhẹ gật đầu, Xem ra là bởi vì gia viên bị người tu hành sửa đã tạo thành tiên thành, liền bổn nguyên đều đã mất đi, cái kia đối với tu hành người hận ý cũng thật sâu khắc ở trong thân thể, căn bản không có khả năng cải biến. Làm như tại đáp lại Chu Thư nghĩ cách, Vương Ưng khinh thường quang thoáng một phát đầu. Một đám xương trắng bay tới, mạng lưới khổng lồ đột nhiên không thấy, mà bên trong Vương Ưng cũng đi theo không thấy rồi. Du Sung Chi sửng sốt xuống, cái gì? Chu Thư nhìn xem hắn cười cười, ta còn muốn nghĩ biện pháp, ngươi đừng đợi. Thừa dịp Vương Ưng hơi lộ ra sơ sẩy, Chu Thư trực tiếp bắt nó thu vào luyện yêu giới. Tiến luyện yêu giới, Chu Thư lập tức thả ra Vương Ưng. Vương Ưng thoát khỏi trói buộc, lập tức xoay quanh, ánh mắt dao động bất định, rất là hoang mang. Đây là nơi nào, ta vào bằng cách nào, tại sao phải như vậy? Nhất thời đã quên đi tìm Chu Thư trả thù. Mà lúc này, dãy núi ở bên trong truyền đến một hồi gào thét, cục đá nhỏ đột nhiên nhảy lên, hướng phía Vương Ưng đánh tới. Hiện tại luyện yêu giới, hơn phân nửa địa phương đều bị cục đá nhỏ xem thành lãnh địa của mình, có người ngoài tới phạm, tự nhiên không được phép. Vương Ưng đương nhiên không cam lòng yếu thế, xoay người một cái hiện lên, lập tức lao xuống xuống, bay thẳng cục đá nhỏ. Cái gì cổ quái thứ đồ vật, lại dám đánh nhiều chính mình suy nghĩ, muốn chết sao? Một ưng một con khỉ, triển khai một hồi đại chiến. Vốn là không an tĩnh luyện yêu giới, lại một lần không bình tĩnh. Chu Thư lập ở phía xa, thần sắc ngưng lại, đây cũng là hắn không nghĩ tới, vốn muốn chính mình giáo dục Vương Ưng, không nghĩ tới bị cục đá nhỏ đã đoạt trước. Hồ Lao, nói cho cục đá nhỏ, chớ tổn thương cái kia ưng. Hồ Lao gật gật đầu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, chủ nhân, ta đã nói qua, bất quá xem ra cục đá nhỏ không giống có thương hại ý của nó, chỉ là muốn cùng nó chơi đùa, bằng không thì đã sớm xuất ra U Minh Kim trụ rồi, lại nói tiếp, cục đá nhỏ cũng hoàn toàn chính xác thiếu một cái bạn chơi. Chu Thư mỉm cười, nếu như có thể thuận lợi thuần phục, cái kia thì có, bất quá muốn xem hắn bản lãnh của mình. Hồ Lao có phần lộ ra ngưng nhưng, chủ nhân, ta cảm thấy khẳng định có thể, liệt đấu ưng mặc dù ngoan cố giữ dặn, nhưng dù thế nào cũng so ra kém cục đá nhỏ, hơn nữa liệt đấu ưng cho tới bây giờ đều không có của mình gia viên, nó rất có thể hội nhận nhưng nơi này, đem tại đây trở thành nó nhà mới viên, nếu như nó có thể được đến một ít luyện yêu giới bổn nguyên lời nói. Cái này điểm quan trọng không tệ. Chu Thư tâm thần khẽ động, Hồ Lao, đây là ngươi việc cần phải làm a. Hồ Lao lắc đầu, cười nói, chủ nhân, tiểu giống như hòn đá, hắn một mực dừng lại ở luyện yêu giới ở bên trong, độ kiếp cũng ở nơi đây, trên người luyện yêu giới bổn nguyên đậm bốc rồi, hơn nữa hắn cũng rất nguyện ý chia sẻ, tiểu xem liệt đấu ưng có chịu hay không tiếp nhận. Vậy thì không có vấn đề rồi. Chu Thư chỉ phía xa xa xa, vui vẻ nói, Hồ Lao ngươi xem, giống như càng đánh càng thân cận rồi, cái này là không đánh nhau thì không quen biết ta, ha ha. Chương 2435, Mê Vân. Một hồi đại chiến xuống, liệt đấu ưng đứng ở đỉnh núi, ánh mắt y nguyên cao ngạo, chỉ nhìn hướng cục đá nhỏ lúc, lại không tự giác thu liễm. Treo ở giữa không trung cục đá nhỏ cười hắc hắc, thò tay đi sờ liệt đấu ưng đầu, ưng cũng không có né tránh, ngoan ngoãn bị thụ. Chu Thư chạy dưới, hay là hắn lợi hại a? Hồ Lao vớt dâu cười nói, đánh phục rồi, mà ở đánh nhau trong quá trình, liệt đấu ưng không tự giác tiếp thụ lấy luyện yêu giới bổn nguyên, cũng thừa nhận cục đá nhỏ vị trí, xem ra sau này đều nghe hắn được rồi, chúc mừng chủ nhân, lại đã thu phục được một gã cường lực thuộc hạ. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lại để cho bọn họ chạy tới a. Vâng. Hồ Lao gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, liệt đấu ưng bay tới, mà cục đá nhỏ cưỡi nó trên lưng. Vốn rất hòa hài bọn hắn, lại tạc nổi cáo rồi, đều chằm chằm vào Chu Thư, liệt đấu ưng trong mắt rất nhiều cửu hận, cục đá nhỏ cũng là một bộ kiệt ngao bất tuần bộ dạng. Chu Thư cười cười, hào không thèm để ý, Hồ Lao, lại để cho hắn nói cho ta biết Bắc khu tình huống cụ thể, vị kia mục tiền bối khả năng vị trí ở nơi nào. Vương ưng tại Bắc khu không có thiên địch, sinh sống nhiều năm như vậy, đối với Bắc khu tình huống rất rõ ràng, gần đây có cái gì đại hướng đi hơn phân nửa cũng có thể biết. Đây là ưng năng thiếu, tại quá khứ, mọi người đều đem thuần dưỡng tốt ưng cho rằng di động địa đồ, mang theo ưng đi ra ngoài thì có xác định phương hướng, ưng không xuất ra sự tình, tiêu tuyệt sẽ không lạc đường, mà Vương ưng khẳng định cũng có phương diện này thiên phú, hơn nữa thắng được rất nhiều. Trao đổi không phải vấn đề gì. Vương ưng trí tuệ rất cao, linh tính 10 phần, hơn nữa là trực tiếp thông qua luyện yêu giới bổn nguyên trao đổi, căn bản không có ngôn ngữ hoặc nhận thức bên trên vấn đề. Cũng không lâu lắm, Hồ Lao chỉ hoàn thân đạo, Vương ưng nói mấy năm trước Bắc khu xác thực có một hồi đại chấn động, xuất hiện một vị lạ lâm cường giả liên tiếp chinh phục mấy chỗ không người dám đi hiểm địa, ví dụ như chủ nhân ngươi vừa bắt đầu rơi xuống cái kia chỗ sơn cốc, tiêu từng nghỉ lại lấy một đám lang giang tộc, giết chóc không biết bao nhiêu yêu thú dị tộc, kết quả không có có sinh linh dám đi vào trong đó, nhưng ở mấy năm trước bị vị kia cường giả triệt để tạo thành, một cái lang giang tộc đều không có chạy thoát, lại ví dụ như phía trước. Không thể tưởng được thằng này bề ngoài cao ngạo như vậy, nhưng vẫn là cái nói nhiều. Chu Thư cười cười, những chuyện này ta rất muốn nghe, nhưng không phải hiện tại, đã hắn có thể xác định là cường giả đến rồi Bắc khu, trực tiếp nói cho ta biết vị trí là tốt rồi. Sự tình khác ngươi về sau lại chậm rãi nói cho ta biết. Hồ Lao gật gật đầu, lại đón lấy trao đổi. Không có một hồi Hồ Lao lại nói, chủ nhân, Vương Ưng nói hắn không thể xác định, giống như có rất nhiều địa phương khả năng tại, nhưng hắn có thể mang chúng ta đi tìm tìm, muốn không nên tin hắn. Nếu như hắn muốn đi ra ngoài, cục đá nhỏ khẳng định cũng muốn cùng một chỗ, bằng không thì không có cách nào khống chế. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, không có việc gì, ngươi cũng đi theo tự là. Cái này, nhìn xem trước người đột nhiên xuất hiện cự ưng, còn có lưng chim ưng bên trên cục đá nhỏ, Du Sung Chi trừng lớn mắt, nhìn xem Chu Thư thẳng lắc đầu. Cái này không phải lần trước tại hậu Việt giới chính là cái kia sắt thần sao? Ân. Chu Thư cười gật đầu, Sung Chi dễ nhớ tính. Ai có thể không nhớ kỹ, bị hắn giết phủ du thú so với ta còn nhiều, Du Sung Chi trẻ dưới, nguyên lai đạo huynh một mực mang tại trên thân thể, cũng thật khó cho nó. Hắn cho rằng Chu Thư là đem linh thú đặt ở vạn phương giới các loại động tiên tiên khí rồi, như vậy tiểu nhân địa phương, đối với cường đại như vậy linh thú mà nói, đích thật là làm khó. Cũng không thấy Chu Thư có dặn dò gì, liệt đấu ưng dương cánh bay lên, trong chớp mắt tiểu chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu điểm rồi. Chu Thư đi theo lướt, theo sát phía sau. phát cái gì sướng sở, còn không đuổi kịp. Đến rồi. Du Sung Chi căng chân chạy như điên, cấp cấp đuổi theo Chu Thư, hắn mang chúng ta đi tìm. Ngươi lại như thế nào thuần phục hắn hay sao? Hắn thật đúng là nghe ngươi lời nói. Làm sao có thể? Nhìn xem Chu Thư, trên mặt hắn tất cả đều là mê hoặc. Chu Thư lắc đầu, không phải ta, là cái kia con khỉ. Là hắn. Du Sung Chi chầm chầm vào phía trước một ưng một con khỉ, miệng đều có chút không thể chọn, linh thú thuần phục linh cầm. Chu Thư cười cười cũng không giải thích, Du Sung Chi lại không bỏ qua, chính mình cân nhắc, thực sự dần dần đã tiếp nhận loại này thiết lập, người khác đều nói người tu hành không có khả năng thuần dưỡng liệt đấu ưng, liên thành chủ đã ở trong, lại không nghĩ tới dùng mặt khác linh thú đến thuần phục, đó là một đại phát hiện đâu rồi, đạo huynh. Chu Thư gật gật đầu, thoạt nhìn là như vậy, đạo lý lại toàn bộ không phải, đầu tiên ngươi phải có một cái giới, có thể trả giá bổn nguyên mới được. Du Sung Chi có phần lộ ra tự đắc, vừa học đến chi thức rồi, có cơ hội ta cũng thử xem. Chu Thư gật gật đầu, chỉ sắc mặt biến hóa, tốc độ rồi đột nhiên nhanh một mảng lớn, như mũi tên thẳng lao ra. Du Sung Chi không rõ ràng cho lắm, đi theo vọt lên tiền đến, không bao lâu, sắc mặt của hắn cũng thay đổi, mê vân. Một mảnh vô biên vô hạn màu sắc rực rỡ vân vụ, đặc biệt tươi đẹp, như là rọi đi lên mực đậm màu đậm, nhìn từ xa đi tựu là một bức tranh màu nước thành bầu trời, tình cảnh như vậy xuất hiện tại trước mắt, có loại nói không nên lời quỷ dị. Phía trước mấy chục vạn dặm phạm vi thiên địa, tắc thì hoàn toàn bị loại này thải vân bao phủ, trừ ngoài ra cái gì đều nhìn không thấy. Chu Thư nghi đạo, mê vân. Du Sung Chi thần sắc mặt nghiêm trọng, "Ân, Bắc khu chỉ mới có đích một loại hiện tượng, cũng là từng đã là giới lưu lại, mê vân cất giấu rất nhiều không biết nguy hiểm, đến nay không có người biết rõ ràng, theo ta biết, đại đa số pháp tắc chi lực tại mê vân trung đô hội hỗn loạn không khống chế được, mà thần hồn cũng thế, mặc dù là kim tiên rơi vào đi, cũng rất khó thoát thân." Chu Thư giống như có điều ngộ ra, khó trách thần thức tất cả đều mất đi hiệu lực rồi. Xem ra đem giới biến thành tiên thành, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít di chứng, tiểu tiên thành khá tốt điểm, mà đại tiên thành tiểu khó hơn nhiều, muốn đem một cái đại giới hoàn toàn biến thành muốn bộ dáng, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng khó khăn. Tối đa tiểu là khiến cái này dị cảnh không hiện ra bình thường khu vực ở bên trong. Chúng đâu? Du Sung Chi có chút sốt ruột, muốn tranh thủ thời gian đường vòng, mê vân là không ngừng vận động, không nhanh chút ly khai cũng sẽ bị nuốt vào đi. Chu Thư chỉ xa xa, sợ là không cần mê vân đến nuốt. Mê vân bên trên rõ ràng có cái chấm đen, đó là một đầu không quá sâu không quá rộng đích thông đạo, mà cuối thông đạo chỗ, cục đá nhỏ vung vẩy lấy u minh kim trụ, đang đem trước mặt mê vân từng cái gột rửa đánh tan, hiển nhiên thông đạo chính là hắn đánh đi ra, mà liệt đấu ưng không chút nào sợ hãi theo ở phía sau, dũng cảm tiến tới. Du Sung Chi cũng chú ý tới, cả kinh nói, "À, liệt đấu ưng loại này phi hành yêu thú, chứng kiến mê vân sẽ né tránh, vậy mà xông đi vào rồi. Cùng cái kia con khỉ cùng một chỗ, không có người sẽ biết sợ." Chu Thư lắc đầu, cũng không biết là thở dài hay là khích lệ, bước nhanh lướt trên, hướng lối đi kia bay đi. Người cũng tới. Du Sung Chi sửng sốt xuống, nhưng không do dự, theo sát tại Chu Thư sau vào tới. "Đạo huynh, ngàn vạn cẩn thận, ở bên trong đại đa số thủ đoạn đều thi triển không đi ra. Tiểu coi như người ta là kim tiền, cũng chỉ có bộ dạng này tối ra có thể sử dụng, cũng không phải toàn bộ không thể dùng, yên tâm, ta thử qua rồi." Chu Thư thần sắc bình tĩnh, hắn tự nhiên là thử qua mới xông đi vào, hoàn toàn chính xác đại đa số pháp tắc chi lực đều mất đi hiệu lực rồi, nhưng ngược lại chính là thư chi lực rất tốt, sẽ không khống chế được cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Cái này là đủ rồi. Chương 2436, nghiên cứu. Hai người trước sau chui vào mê vân. Cục đá nhỏ mở ra thông đạo không sai biệt lắm có 3 triệu rộng, Du Sung Chi cẩn thận từng ly từng tí phi tại ở giữa nhất, rất sợ dính vào bên cạnh mê vân. Hắn nhìn xem cục đá nhỏ, vẻ mặt kinh nghi, lại nói tiếp, cái kia con khỉ rốt cuộc là cái gì à, thậm chí ngay cả mê vân đều có thể đánh tan. Mặt khác giới cổ quái dị thú, ta cũng không biết. Chu Thư nói xong tiểu dừng lại, ánh mắt ngưng nhưng xem hướng tiền phương, thông đạo bên cạnh trên vách đá, chui ra lưỡng cái chấm đen, nhìn thật kỹ như là hai cái kỳ quái đầu. Mê vân thú. Du Sung Chi trong nội tâm cả kinh, chưa bao giờ bung ra trường đao chấn động, một đạo nhận răng thẳng tiến lên. Phốc. Như là đánh vào trên bông, hoặc như là đánh trong nước, nhận răng đụng phải mê vân đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một hai đạo rất nhanh tiêu tán rung động. Tự nhiên, cái kia hai cái đầu cũng không có đánh tới. Du Sung Chi thần sắc cẩn thận, "Đạo huynh, ngàn vạn phải cẩn thận, mê vân thú tiểu là tại mê vân ở bên trong sinh hoạt yêu thú, bọn hắn có thể ở mê vân ở bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, không bị mê vân ảnh hưởng, một khi bị bọn hắn lôi vào mê vân, vậy thì cây mạt dược có thể cứu được." Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, thoạt nhìn có điểm giống con chuột. Du Sung Chi chỉ là lắc đầu, nhìn xem phía trước có phần lộ ra lo lắng, có rất nhiều loại, có rất có nhỏ, thật lo lắng à. Chưa có chạy một hồi, mê vân trong chui ra một nhóm lớn điểm đen, trực tiếp nhảy ra ngoài, phóng tới phía trước nhất liệt đầu ưng. Cục đá nhỏ nhìn như không thấy, chỉ lo về phía trước, mà phía sau Chu Thư sớm có chuẩn bị, ngón tay liên đạn, thư chi lực giống như viên đạn, đem những điểm đèn kia một cái không lọt đánh xuống dưới, trên không trung bất trụ phiên cồn. Thoạt nhìn có điểm giống thực nhân ngư, dài vài thước đoạn, xấu xí lao đại, sắc nhọn hầm răng, rất nhỏ thân thể, sinh đầy điểm lấm tấm lân phiến. Buồn nôn tiểu chút chít. Du Sung Chi nhăn nhíu mày, tự muốn một đao đánh nát, nhưng ra tay lúc lại phát hiện không có bóng dáng, không khỏi đạo, "Đạo huynh, loại vật này ngươi cũng muốn dưỡng đứng dậy à? Ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì đều phải nuôi? Ta chính là nghiên cứu nhìn xem." Chu Thư mỉm cười, thân thức trốn vào luyện yêu giới. Luyện yêu giới ở bên trong, hồ lao đối diện lấy một đại đoàn mây sương mù xuất thần, cái kia đoàn mây sương mù, đúng là bên ngoài mê vân. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Như thế nào đây? Chủ nhân đoán được đúng vậy, thật sự cùng ta rất giống nhau." Hồ lao quay người lại, mang trên mặt đã lâu hưng phấn, "Ta có 8 thành 5 chắc, những mê vân này cũng là bởi vì năng lượng pháp tắc mà sinh. Chủ nhân làm sao lại nghĩ đến, ta vừa mới nhìn đến cục đá nhỏ đi đánh đều không có cảm thấy. Chứng kiến loại này tính chất đặc biệt, không thèm nghĩ nữa mới kỳ quái a." Chu Thư bình tĩnh đạo, lại để cho rất nhiều pháp tắc lẫn lộn không khống chế được, cũng chỉ có vài loại pháp tắc có thể làm được, năng lượng khẳng định là một cái trong số đó, dựa theo bọn hắn miêu tả, những không khống chế được kia pháp tắc chi lực cũng không có tái xuất hiện, hơn phân nửa tiểu là chậm rãi bị những mê vân này chuyển hóa mất, mới có thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực. Hồ Lao chỉ là gật đầu, "Ân, mê vân trong có rất nhiều ta không thể hiểu rõ thứ đồ vật, nhưng ta cảm giác được, nghiên cứu nó đối với ta có ích rất lớn." Chu Thư chân thành nói, "Ngươi tiểu tận lực tu a, ta đã ở cố gắng biết rõ ràng." Hồ Lao nhìn xem Chu Thư, "Chủ nhân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trước khi ta có hai cái phỏng đoán, một là mê vân là một vị nắm giữ năng lượng pháp tắc tiên nhân lưu lại năng lượng pháp tắc chi lực không nhiều lắm, nhưng thành chủ cùng nguyên lai giới đều không thể tiêu trừ, những lực lượng này dựa vào thôn phệ mặt khác lực lượng trở nên càng lúc càng lớn, dần dần tạo ra mê vân, cải biến chung quanh hết thảy, hai là những mê vân này bên trong có một kiện tàn phá pháp bảo, bị người vứt bỏ ở chỗ này, mà mê vân là vì vậy mà sinh." Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, "Vứt bỏ mấy cái mê vân thú, những mê vân này thú ngươi cũng nhìn xem. Chủ nhân ngươi cái này cũng mang vào được a?" Hồ Lao vội vàng bắt đầu đánh giá. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, theo hắn trên người chúng cảm giác không thấy một điểm tiên thành khí tức, không giống như là hậu thiên biến hóa mà thành, càng giống là năng lượng pháp tắc bản thân diễn sinh thể, có năng lượng pháp tắc đặc điểm, chỉ là lại có mặt khác nói không rõ ràng thứ đồ vật ở bên trong, nói không nên lời rất xấu. Hồ Lao chăm chú đánh giá một hồi, trên mặt toát ra chút ít nghi hoặc, khó mà nói, nhưng không hiểu có loại quen thuộc cảm giác. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, không giống như là Lai Nguyên ở Tân Nguyệt Tiên Thành, cũng không phải một vị tiên nhân chế tạo ra đến, lại càng không là phù du thú các loại từ bên ngoài đến kết quả, giống như là một cái hoàn toàn do năng lượng pháp tắc cấu tạo giới ở bên trong tự nhiên kết quả, cùng với ngươi giới ở bên trong những đồng dạng kia, vậy sao? Hồ Lao trẻ dưới, lớn tiếng nói, chủ nhân nói như vậy tiểu rất rõ ràng, có khả năng này a. Chu Thư chân thành nói, hẳn là trí tuệ rất thấp cấp sinh vật, ngoại trừ sinh tồn không có cái khác sinh tồn mục đích, như là ngươi giới ở bên trong những mới sinh kia sinh linh, bất quá ngươi luyện yêu giới nguồn gốc từ huyền hoàng giới, năng lượng pháp tắc sử dụng thỏa đáng, sinh ra sinh vật cũng rất bình thường, không giống thứ này như vậy vặn mèo. Hắn dừng một chút, bởi như vậy, tựa hồ sau một loại phỏng đoán càng có thể thành lập, khả năng mê vân bên trong thực sự một kiện cùng loại luyện yêu hồ pháp bảo. Chủ nhân, tìm được nó. Hồ Lao ngẩng đầu, trong mắt có hào quang tại tránh. Chu Thư thần sắc nhưng hiện tại chưa chắc là thời cơ, nếu quả thật tồn tại pháp bảo, cảnh giới chỉ sợ tại phía xa ngươi ta phía trên, đến tay sau chưa hẳn có thể rất tốt khống chế, thủ hắn hại cũng không phải là không được. A. Hồ Lao sắc mặt hơi chấn, gật đầu nói, chủ nhân nói là, ta hiện tại liền mê vân đều nhìn không thấu, tiêu tính toán lấy được pháp bảo cũng biết không hiểu, nói không chừng còn có thể mang đến tai họa, hay là trước nghiên cứu tốt những mê vân này a. Hữu duyên lời nói trốn cũng tránh không khỏi, vô duyên lời nói cũng sẽ không cầu. Chu Thư cười nhạt một tiếng, rất nhanh thối lui ra khỏi luyện yêu giới. Mê vân bên trong năng lượng pháp tắc, cấp bậc so luyện yêu hồ cao hơn ra rất nhiều, nếu có pháp bảo khẳng định cũng giống như vậy. Thật cao theo đuổi xa đối với tu tiên giả mà nói là tối kỵ, đối với luyện yêu hồ cũng đồng dạng, hắn không hy vọng luyện yêu hồ cải biến quá nhiều, cũng không hy vọng luyện yêu hồ mạnh hơn hắn. Nhưng thật ra là có thể lấy được. Cái kia pháp bảo bên trong năng lượng pháp tắc, đối với chư thiên ở bên trong đại đa số pháp tắc lực lượng đều có lẫn lộn tiêu mất tác dụng, nhưng đối với Chu Thư thư chi lực cùng con khỉ không hiểu lực lượng lại hết cách rồi, hiển nhiên là luyện chế pháp bảo người đối với cái này hai chủng lực lượng không hề nghiên cứu, thấy đều chưa thấy qua, căn bản cũng không biết như thế nào đi phá giải. Có cái này hai chủng đặc biệt lực lượng tại, muốn đạt được cũng không phải việc khó, chỉ là hiện tại không cần phải đi mạo hiểm. Không phải lo lắng lấy không được, mà là lo lắng lấy được sau hội sinh ra một loạt phiền toái, cái này cùng hắn ở lại Vô Phương Thành ở bên trong từ hàng tâm đang đồng dạng, không phải hiện tại không thể nhận, mà là mang ngọc có tội. Dù sao mê vân êm đẹp bày ở chỗ này, liên thành chủ cũng không thể đem hắn trừ khử, về sau lấy thêm cũng có thể, còn nhiều, rất nhiều cơ hội. Không có đi đa tưởng, trước mắt lại tới nữa nguy hiểm. Đạo huynh, mau nhìn, thật lớn một cái. Du Sung Chi chỉ vào phía trước, sắc mặt có chút sợ, cái kia đã không thể dùng thật lớn để hình dung, căn bản chính là một trương miệng khổng lồ, ngăn tại mấy người trước mặt, theo thông đạo đi lời nói, nhất định sẽ bị miệng khổng lồ một ngụm nuốt vào. Cái này chỉ mê vân thú, có chút ý tứ. Chu Thư mỉm cười, đột nhiên xông tới. Chương 2437, đã chậm. Không đợi liệt đấu ưng dựa sát vào, cái kia miệng khổng lồ bỗng nhiên chấn động, yếu đuối xuống, trực tiếp bị Chu Thư chia làm hai nửa. Tách ra thi thể nằm ở trong mây, không có chảy ra một tia huyết dịch, cũng không thấy được gì thịt, chỉ có một quả hạt châu quay tròn lăn đi ra. Nhiều thải linh châu. Du Sung Chi cả kinh nói, là từ nơi này đến. Chu Thư đã đem hạt châu lấy được trong tay, bóng ánh sáng long lanh, như là cố ý tạo hình thành pháp bảo, rất nhiều nhan sắc chồng chất cùng một chỗ, tươi đẹp lại không lộ ra hỗn tạp, mỗi người một vẻ, có loại đặc thù mỹ cảm, rất là phù hợp hòa đạo, thượng thiên tạo vật, chắc chắn bất phàm. Du Sung Chi nhìn từ trên xuống dưới, rất là hiếu kỳ, thứ này rất hiếm có thể tại rất nhiều trong trận pháp thay thế tiên ngọc tác dụng, hơn nữa hiệu quả rất tốt, trước kia ta tại Bạch Ngọc Kinh trên đấu giá hội đã từng gặp, còn tưởng rằng là ngoại giới thứ đồ vật, nhưng lại theo mê vân thú ở bên trong đến, như là nó nội đan. Có lẽ tự là. Chu Thư gật gật đầu, linh châu bên trong có rất mạnh liệt năng lượng truyền qua, trong đó lực lượng cũng là thâm bất khả trắc. Không thể tưởng được có người có thể cùng đạo huynh đồng dạng, tại mê vân ở bên trong chảo mê vân thú, Du Sung Chi lắc đầu, có phần lộ ra cảm khái, nhiều thải linh châu nhan sắc càng nhiều càng tươi đẹp lại càng tốt, đạo huynh, cái này khỏa phẩm chất rất tốt, ít nhất cũng đáng 1 tỷ tiên thạch. Chu Thư cười cười, khả năng có người đã tìm được mê vân nhược điểm a, bất quá cũng không nhất định không nên tiến đến, có lẽ bên ngoài cũng có thể gặp được chút ít. Ta muốn cũng thế, nếu ai phát hiện mê vân nhược điểm, nhị ca nhất định có thể biết rõ. Du Sung Chi nháy mắt, cái này đạo huynh khẳng định không thiếu tiên thạch rồi, không có việc gì tới chảo mấy cái mê vân thú, nói không chừng có thể so sánh Bạch Ngọc Kinh còn giàu có. Ha ha, ta cũng không cái này tâm tư. Chu Thư chưa phát giác ra mà cười, đem cái kia linh châu đã thu vào luyện yêu giới, bỏ vào hồ lao trước mặt. Có thể sử dụng sao? Hồ lao tưởng tận xem xét một hồi, thử một ngụm đem linh châu nuốt vào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc vui lúc buồn. Hắn giống như có chút suy nghĩ, chủ nhân, cái này có thể sử dụng, nhưng hấp thu cái này một khoảng khả năng muốn tốt chút ít năm, tạp chất rất nhiều, bên trong pháp tắc chi lực không tinh khiết, hoặc là cũng sao nói là quá mức tinh khiết rồi, là tự chính mình tạp chất quá nhiều. Cùng linh thạch tiên thạch không sai biệt lắm bộ dạng, hữu dụng là được, cũng không cần vội vã dùng. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, xem tới nơi này thật đúng là thích hợp ngươi à, ta sẽ giúp ngươi nhiều chuẩn bị một ít. Hồ lao thần sắc kính cẩn hành lễ, đa tạ chủ nhân. Chu thư cười nhạt một tiếng, đảo mắt lại ra đến bên ngoài. Hắn mở ra thứ 8 cảm giác, ý định tra xét rõ ràng thoáng một phát cái này phiến thần bí mê vân. Ngoài ý muốn vô cùng cố hết sức. Qua đi cái loại này vừa mở ra thứ 8 cảm giác, vạn vật đều ở đáy mắt cảm giác đã không có. Nhìn ra được, năng lượng pháp tắc có thể đối với thứ 8 cảm giác tạo thành một ít ảnh hưởng, dù sao cũng là chư thiên cao nhất pháp tắc, liền thứ 8 cảm giác đều không thể nào hoàn toàn xuyên thấu. Hao tốn không ít công phu, hơi chút nhìn ra một thứ đại khái. Mê vân ở bên trong, có hai cái địa phương mê vân thú đặc biệt nhiều, đều ở bên trong khu vực, cách xa nhau không xa, địa phương khác mê vân thú ước chừng là mỗi 10 bình phương ở bên trong có vừa đến hai cái, mà cái kia hai nơi, mỗi 10 bình phương ở bên trong chí ít có mấy trăm hơn 1000 chỉ, mật độ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói mê vân ở bên trong có bí mật gì, khẳng định là ở chỗ này. Về sau một người thời điểm, lại đến xem. Cục đá nhỏ rất nhanh tại mê vân ở bên trong xuyên thẳng qua lấy, kim trụ múa như gió phiến, nhìn lại rất là hưng phấn, mà dưới người hắn liệt đầu ưng, cũng không có trước khi khủng hoảng, như là bị cục đá nhỏ lây nhiễm, cảm xúc kích động lần nữa gia tốc. Chu thư cùng Du Sung Chi ở phía sau, thu gặt lấy ven đường mê vân thú. Xuyên ra mê vân lúc, không nhiều không ít góp nhặt hơn 70 khỏa, chỉ có cái loại này rất lớn mê vân thú mới có nhiều thải linh châu, tiểu nhân không có. Cao như vậy núi. Nhìn chăm chú lên phía trước, Du Sung Chi lên tiếng kinh hô. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, tốt một tòa núi lớn, đâu chỉ cao vút trong mây, nhìn về phía trên như là trực tiếp đâm trọn trong hư không, nhìn quen Tân Nguyệt thành một mảnh đồng bằng hắn, nhìn không được chăm chú nhìn một hồi lâu, tại hoàn nói sao không thấy được. Chu thư cười cười, hoàn trên đường có thể nhìn không tới Bắc khu bất kỳ vật gì. Quên. Du Sung Chi sờ lên đầu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, cái kia trên núi tiên khí tốt đủ, so Tây khu đều tốt hơn nhiều, Thái Ức Kim Tiên có thể hay không đang ở đó thượng diện. Không biết, bất quá ta xác thực cảm thấy một tia chính thức cường giả khí tức. Chu thư thần sắc nhưng cái kia trên núi khí tức cho hắn một loại mãnh liệt áp lực cảm giác, loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt Hắc Sa ổ đại đạo chủ lúc từng có một lần, lúc trước Tân Nguyệt thành chủ đạo ảnh đều không có. Liệt đấu ưng đã lướt trên, hướng cái kia đỉnh núi bay đi, thoạt nhìn có chút không tình nguyện, tựa hồ là bị cục đá nhỏ bức. Nó cũng không phải người ngu, biết rõ là cường giả còn muốn đi tiến đường, chỉ là hết cách rồi, cục đá nhỏ tiểu là cái phong tử, mặc kệ đối mặt cái dạng gì đối thủ cũng sẽ không sợ hãi, mặc kệ sống bao lâu đều học không đến kinh nghiệm, cả đời chỉ phải không sợ hai bốn chữ. Nhưng hắn muốn đi, Chu thư lại không cho, bước nhanh đuổi theo, đem hai tên giá hỏa thu nhập luyện yêu giới. Chu thư cùng Du Sung Chi, một đường hướng cao sơn bay đi. Rời đi càng gần, càng có thể cảm giác đến thế núi chi to lớn, tiên khí chi nồng đậm, liền Chu thư đều sinh ra một tia hâm mộ, tiên thành quả nhiên đều là như thế, chỉ cần thực lực đủ cường, dừng lại ở không cách nào chi địa mới thích hợp hơn tu hành. Du Sung Chi quay người lại, mang theo một tia nghi hoặc, giống như có rất nhiều người. Ân, tối thiểu 3 đoàn người, tại đỉnh núi phụ cận tranh đấu, đánh cho rất náo nhiệt. Chu thư khẽ gật đầu, mang theo chút ít tiếng đuối, có thể nhìn ra được, Thái Ức Kim Tiên không ở chỗ này, nếu có cường giả trên chân núi, những người khác quả quyết không dám ở bên này náo sự, thoạt nhìn càng giống là cường giả để lại cái gì, những người này muốn đi tranh đoạt. Đã đến rồi, tổng mau mau đi xem, có thể biết một chút tin tức cũng tốt. Hai người không có cố kỵ, nhanh hơn tốc độ, không bao lâu tiểu rơi vào trên đỉnh núi. Người nào? Trông thấy hai người rơi xuống, đang tại tranh đấu đám người đột nhiên phân ra mở đi ra. Phân biệt rõ ràng ba phái. Hai phái là tướng mạo hung ác Kim Tiên, hiển nhiên là chiếm giữ tại Bắc khu đạo phỉ, bên kia thì là đầu hổ sừng hiệu dị tộc, nói xong làm cho người khó hiểu ngôn ngữ. Bộ dáng phái tất cả không giống nhau, nhưng nhìn về phía Chu thư cùng Du Sùng Chi ánh mắt là giống nhau, hung lệ, tràn đầy sát ý, kỳ thật cũng là Bắc khu thường thấy nhất ánh mắt, vô luận yêu thú hay là người tu hành, đều không sai biệt lắm. Du Sùng Chi chạy dưới, Chu thư bình tĩnh đạo, chúng ta rất cường, chúng ta muốn biết tình huống nơi này, ai nói cho chúng ta biết, chúng ta đã giúp ai? Hắn chỉ sau lưng một gian nhà đá. Nhìn như đơn sơ, nhưng thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu, cho hắn áp lực cảm giác khí tức cũng đang ở bên trong. Dị tộc Bobo không biết đang nói cái gì, mà cái kia hai phái Kim Tiên lập tức có chỗ động tác, một vị Kim Tiên lao đến, la lớn, "Ta nói cho các ngươi biết, trước giúp chúng ta giải quyết cái này hai ba người." Mà phía sau hắn, một cái khác phái Kim Tiên cũng chạy tới, nhưng lại chậm một bước, "Chúng ta cũng có thể." Dễ nói. Chu thư mỉm cười gật gật đầu, trong tay duệ răng thương hời hợt chọc vào ở phía sau vị kia Kim Tiên trên người. Kim Tiên há to miệng lại nói không ra lời, thương ở bên trong rất nhiều pháp tắc chi lực không lưu tình chút nào bạo tạc, liền thần hồn đều bị rào sát. Người muộn hơi có chút. Chu thư rất bình tĩnh đạo. Chương 2438, Lữ Trình. Hai người gia nhập chiến đoàn, cục diện càng thêm hỗn loạn. Du Đầu cùng Kim Tiên ở bên trong, Chu thư phảng phất giống như nhàn nhã dạo chơi, thương khởi thương rơi, tổng có thể chuyển ra hét thảm một tiếng. Hôn chiến là hắn am hiểu nhất bộ phận, tự là đánh lén nhà. Trước khi quan sát được lâu rồi, không nói đối với những Kim Tiên này nhược điểm như lòng bàn tay, tối thiểu bọn hắn sử dụng pháp tắc chi lực cùng pháp bảo toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, bản thân tu vi lại áp chế một đoạn, còn có lĩnh vực phụ trợ, tự nhiên nhẹ nhõm. Không bao lâu hậu, huyên áo đỉnh núi bình tĩnh trở lại. Mấy chục Kim Tiên nhìn xem Chu thư, tâm thần đều có chút phát run, bọn hắn vì tại đây tranh đấu mấy tháng còn khó hơn phân thắng bại, cái này đột nhiên xuất hiện sát thần, thoáng một phát tiểu giúp bọn hắn giải quyết mặt khác hai phái, khó có thể tin, đồng thời đều có rất nhiều sợ hãi, cũng không biết Chu Thư có thể hay không đối với bọn họ ra tay. Chu Thư nhìn về phía trước hết nhất nói chuyện Kim Tiên, khẽ mỉm cười, các ngươi biết chút ít cái gì? Đạo hữu, không, tiền bối. Kim Tiên vội vàng hành lễ, sự tình là như thế này, chúng ta mấy phái người đều tại phụ cận, trước đó vài ngày tại đây đột nhiên dài ra một tòa núi cao, trên núi tiên khí cực thịnh, chúng ta hoài nghi có trọng bảo, cũng muốn chiếm cứ núi này tu hành, tiểu đều lên đây, đi lên sau chỉ thấy một tòa nhà đá, ai cũng không muốn lại để cho người khác, vì vậy tiểu đánh nữa thật lâu, chết thương phần đông. Thằng đến tiền bối tới, tiền bối cố ý lời nói, cứ việc lấy đi tự là. Đột nhiên dài ra hay sao? Du Sung Chi vẻ mặt kinh nghi. Kim Tiên bất trụ gật đầu, vâng, trước khi nơi này chính là một mảnh hoang địa, đột nhiên tiểu dài ra một ngọn núi. Vào xem. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, đi đến nhà đá trước mặt, nhẹ nhàng đẩy, môn liền mở ra. Ánh mắt của mọi người cùng một chỗ hội tụ qua đi, lại xem không rõ ràng, bên trong tối như mực, chỉ có một chút đom đóm giống như điểm sáng. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, nhưng lại một quả nho nhỏ cây đậu, cùng đậu Hà Lan không có gì khác nhau, huyền ở giữa không trung, qua lại lắc lư. Ha ha ha ha. Không hiểu một hồi tiếng cười truyền đến. Mọi người tâm thần siết chặt, nhịn không được lui về phía sau. Xem cái này huyền trên không trung cây đậu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, Chu Thư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lạc địa sinh căn. Cây đậu cuối cùng rỗi ra một căn râu dài, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nhiều lần, nhà đá đung đưa, mặt đất đung đưa, cả tòa núi đã ở đi theo chấn động. Oeng. Nổ mạnh từ phía dưới truyền đến, đại sơn đột nhiên sụp đổ, tốt vài trăm dặm cao quái vật khổng lồ, chính thức thiên băng địa liệt. Mọi người cấp lớp trên, hoảng hốt chạy bừa bay loạn. Chu Thư lập trên không trung, nhìn phía dưới quần quần bụi mù, âm thầm kinh hãi, chỉ là một khóa xem đã dậy chưa cái gì kỳ quái cây đậu, nhưng lại có phá hủy lớn như thế núi lực lượng. Đổi hắn căn bản không thể nào làm được. Bất quá mấy chục tức, đại sơn hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, mặt đất hiện ra một cái hố sâu, phạm vi mấy vạn dặm đều bị bùn đất che đầy. Du Sung Chi ánh mắt như điện, tại trong phế tích qua lại sưu tầm. Chu Thư nhíu mày, "Sung Chi, ngươi đang tìm cái gì?" Du Sung Chi vội vàng nói, "Cái kia hột đậu phộng, ngươi cũng thấy đây à, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Ta muốn tìm ra đến xem." "Đừng tìm nữa, sớm mất." Chu Thư lắc đầu, đại sơn băng sập về sau, cây đậu trốn vào trong đất, mặc dù Chu Thư dùng thứ 8 cảm giác tập trung, thực sự đuổi không kịp nó rất nhanh biến mất tốc độ, chỉ thấy một chút vết tàn. Du Sung Chi có hơi thất vọng, bay đến Chu Thư bên người, nhìn phía dưới thở dài, "Đạo huynh, tốt như vậy một tòa tiên sơn, tây khu đều tìm không thấy, lại bị một tiền bối đơn giản cho hủy diệt rồi, hắn sẽ không sợ thành chủ trách phạt sao?" Chu Thư dừng một chút, "Cái này núi, vốn chính là hắn kiến a." Du Sung Chi sững sốt xuống, "Như thế? Thế nhưng mà thật sự thật là đáng tiếc, thật vất vả làm, rồi lại dễ dàng phá hủy, rốt cuộc là vì cái gì?" Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, khả năng chẳng qua là khi một cái trò chơi a. Nhiều người như vậy tranh đoạt tiên sơn, có thể làm cho rất nhiều người tân chức nơi tốt, tại Thái Ức Kim Tiên trong mắt cũng không quá đáng là tượng đất xếp gỗ giống như trò chơi, ha ha, tu vi cao đích thật là tốt. Du Sung Chi nở nụ cười xuống, lộ ra là có chút bất mãn. Còn muốn tiếp tục tìm hắn a? Chu Thư tắc thì rất bình tĩnh, hắn cũng không ủng hộ loại hành vi này, người khác liều chết liều sống có được, tiện tay tiểu xóa đi rồi, nhưng hắn có thể hiểu được, người tu hành tu vi càng cao, đã bị ước thúc càng nhỏ, cũng lại càng muốn làm những hại người không lợi mình kia sự tình, chỉ vì thú vị, giải sầu tu hành bên trong tịch mịch. Du Sung Chi gật gật đầu, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, nhưng ta đối với vị tiền bối này không có cảm tình gì. Gọi ra liệt đấu ưng, đã bắt đầu mới một đoạn đường đi. Mấy ngày về sau, hai người đứng ở một chỗ khôn cùng đại hải trước. Sớm biết như vậy đã sớm đến Bắc khu lịch lãm rèn luyện rồi, khắp nơi đều so Tây khu Nam khu tốt, so mặt khác giới đều tốt, tốt nhiều lắm. Xem lên trước mặt đại hải, Du Sung Chi không tự giác phát ra cảm khái, cũng khó trách, đối với Chu Thư mà nói, đây cũng là hắn bái kiến nhất kỳ dị hoa lệ nhất biển. Nước biển trong trẻo trong suốt, liếc có thể chứng kiến mấy ngàn dặm sâu đáy biển hiện đầy nhan sắc khác nhau đá ngầm san hô, ánh được nước biển cũng là một mảnh lộng lẫy, nhất kỳ dị chính là những đá ngầm kia san hô thoạt nhìn tinh khiết ra tự nhiên, lại tạo thành từng tòa bao la hùng vĩ hoa mỹ khu kiến trúc, tòa nhà cung điện, bảo tháp đỉnh các, cái gì cần có đều có, một đường xem ra, phảng phất là một cái chôn giấu đã lâu cổ văn minh chính đang dần dần vạch trần nó thần bí cái khăn. Che mặt, Du Sung Chi xa xa chỉ vào, có rất nhiều hưng phấn, cái kia cường giả khí tức ngay tại trong cung điện, hẳn là hắn ở tại đáy biển. Bên trong còn có rất nhiều không tệ tiên khí, còn có tiên thảo cái gì? Chu Thư gật gật đầu, ở chỗ này hắn cũng cảm thấy cùng trên núi cao đồng dạng khí tức, bất quá, Sung Chi, ngươi nhìn xem bên kia. Du Sung Chi theo Chu Thư ngón tay nhìn lại, chưa phát giác ra thân hình chấn động, à. Nương tựa lấy bờ biển, có một cái không lớn không nhỏ hồ nước, bên trong nước là mờ nhạt sắc, đục ngầu không chịu nổi, thượng diện nổi lơ lửng rất nhiều cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy, theo gió dậy sóng, vòng xoáy trong có rất nhiều thứ như ẩn như hiện. Đó là thi thể, có yêu thú cũng có tiên nhân, khi còn sống tiếu ngạo một phương, sau khi chết nhưng lại rác rưởi một đống, không có nhiều người liếc mắt nhìn. Đáy biển rất nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, xa xa vọt tới một đám yêu thú, thẳng tắp tiến đụng vào trong biển rộng. Bọn này yêu thú đều là hướng về phía đáy biển bảo tàng đi, đều là chút ít không thể so với kim tiên kém bao nhiêu yêu thú, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tiến đến trên biển, mặt biển lập tức né tránh, tách ra một con đường. Mắt thấy muốn đến đáy biển, muốn va chạm vào cung điện. Đá ngầm ở bên trong, đột nhiên vươn rất nhiều lục sắc vòi xúc tu, đồng cỏ và nguồn nước bình thường, dày đặc, dài nhỏ, lập tức trải rộng toàn bộ đáy biển. Đám yêu thú căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị vòi xúc tu nhóm cuốn lấy. Vòi xúc tu bên trên hiện ra rất nhiều trường sinh lấy răng miệng lớn, một ngụm lần lượt một ngụm cắn xuống đi, cái kia miệng lớn tiểu thật giống rác hút đồng dạng, cắn sẽ thấy không buông lỏng. Không thể dãy rủa, không thể phát ra kêu thảm thiết, đám yêu thú đã bị những vòi xúc tu này bắt xuống dưới, lôi vào cung điện. Không lâu lắm, bờ biển hồ nước một hồi quái, vòng xoáy quần quật gian, đám yêu thú thi thể trước sau nổi lên, đã là dẫn theo một tia mùi hôi. Ảo trận. Du Sung Chi thần sắc ngưng nhưng, Chu Thư lộ vẻ trầm ngâm, có sinh mệnh lực thứ đồ vật, có chút khó đối phó. Chương 2439, cây đậu. Nhìn chăm chú lên đáy biển, Du Sung Chi giống như có chút suy nghĩ, vị tiêu mục tiền bối, tu luyện chính là một hành pháp tắc ca. Chu Thư gật gật đầu, nhất định là. Rất rõ ràng rồi, trước khi cái kia toàn núi lớn, bên trong hoàn toàn bị cây đậu sinh ra rễ cây phá hư hết, tựa như không có căn cơ cắt tháp, đụng một cái gục, mà cái này đáy biển vòi xúc tu đồng cỏ và nguồn nước cũng thế, trong đó mang theo đầm đặc một hành chi lực, mà lại để cho Chu Thư khiếp sợ chính là, hắn có thể từ đó cảm giác được sinh mệnh lực, nói cách khác, một hành chi lực bản thân thậm chí có tánh mạng, đã có trí tuệ. Thái Ức Kim Tiên đã nắm giữ pháp tắc, đối với pháp tắc lý giải càng sâu, những biểu hiện ở này pháp tắc chi lực bên trên, tựu cùng Kim Tiên hoàn toàn bất đồng rồi. Không phải một cái cấp bậc. Thuận tiện nói một chút, tu luyện một mình ngũ hành đến nắm giữ pháp tắc giai đoạn, là vi Thái Ức, nếu là nguyên vẹn ngũ hành, là đại la. Đây cũng là khảo nghiệm a, rất nguy hiểm khảo nghiệm. Du Sung Chi ngưng nhưng đạo, nếu như không thể đi vào, chỉ sợ sẽ rất khó tiếp xúc đến vị này một tiền bối rồi, như thế nào đều muốn thử một lần. Chu Thư cười nhạt một tiếng, làm như đã minh bạch cái gì, tiến vào cũng không sai biệt lắm, bất quá, hay là thử một lần đi. Làm như thế nào? Du Sung Chi có một điểm do dự, chúng ta tu luyện pháp tắc đều cao hơn một hành pháp tắc, nhưng không cách nào đền bù cảnh giới chênh lệch, ta hoài nghi của ta giết nhận khả năng liền một căn đồng cỏ và nguồn nước đều chém không được, bằng không thì ta đến dụ dỗ bọn hắn, ngươi thừa cơ đi vào. Chu Thư lắc đầu, cũng không nhất định phải xuống dưới. Du Sung Chi nhìn xem Chu Thư chậm rãi đi về hướng bờ biển, nhất thời có chút mờ mịt. Chu Thư bắt tay rời khỏi hải lý, sắc mặt ngưng lại, một cỗ xương trắng đột nhiên theo trong lòng bàn tay tuôn ra, hướng trong nước biển chui vào. Xương trắng đằng đằng, cuồn cuộn thẳng xuống dưới, đến mức nước biển nhao nhao đông lại thành băng. Chỉ mấy hơi gian ngay tại mặt biển tạo thành mảng lớn khối băng, còn đang không ngừng hướng bốn phía xuống ngưng kết, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, thoạt nhìn nhiều lắm là nửa canh giờ, có thể lại để cho khắp đại hải tất cả đều kết băng. Du Sung Chi thấy ngây người, đạo huynh, ngươi đây là? Chu Thư cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ta muốn nhìn một chút, không có những nước này, hắn còn có thể như thế nào? Thông thấu thủy hành pháp tắc, lại để cho đại hải kết băng không phải việc khó gì, đương nhiên tiêu hao có chút đại là được. Du Sung Chi có chút lo lắng, sẽ không làm tức giận đến tiền bối a? Chu Thư vẻ mặt bình tĩnh, ta cũng nghĩ thế không biết. Không có một hồi, mặt biển tiểu hoàn toàn kết băng, còn đang không ngừng kéo dài, mắt thấy muốn đụng phải đáy biển cung điện rồi. Bành, bành. Lục sắc vòi xúc tu lại lần nữa xuất hiện, tả hữu huy động, đem chung quanh khối băng đánh nát đánh tan. Không chịu nổi một kích, Chu Thư cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục đông lại, lúc này hắn đã có thể nhìn ra, chỉ cần đem khắp biển đều kết thành băng, những mục hành kia chi lực uy năng cũng sẽ cùng theo yếu bất không ít, chúng tồn tại ở tại đây, bao nhiêu hay là muốn dựa vào hoàn cảnh chung quanh, vậy thì đến rút tuổi dưới đáy nổi. Đã nhận ra uy hiếp, lục sắc vòi xúc tu càng ngày càng nhiều, khắp toàn bộ đáy biển, bất trụ đập nện nước biển khối băng, muốn ngăn cản nước biển tiếp tục đông lại. Trong đó có mấy cây vòi xúc tu, phảng phất có linh trí, cảm thấy vấn đề chỗ, đột nhiên thẳng tắp, lợi kiếm bình thường hướng Chu Thư chọc vào đến. 3. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Du Sung Chi vung đao vừa đỡ, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, thật cường hãn lực lượng, bất quá. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, không bằng trong tưởng tượng đại, đúng không? Rất bình thường, một tiền bối cũng không ở chỗ này, phóng ra lực lượng có khác hẳn vật. À. Du Sung Chi giống như có điều ngộ ra, tiền bối không ở chỗ này, ngươi sớm phát hiện đấy ư? Vậy trong này chính là trận pháp sao? Sợ cũng không phải. Chu Thư ngồi xổm xuống, tiếp tục ngưng thần đông lại nước biển. Không bao lâu hậu, khắp đại hải tất cả đều biến thành băng, cung điện các loại tại khối băng trong lóe quang, như là băng điêu đồng dạng, mà những lục sắc kia vòi xúc tu không có dựa vào, phục ở dưới mặt không nhúc nhích, như là cùng một chỗ cũng bị băng trụ rồi. Du Sung Chi không lên tiếng, chỉ nhìn lấy Chu Thư, không biết hắn còn sẽ làm ra như thế nào kinh người sự tình. Chu Thư phải tay vừa lộn, duệ răng thương nơi tay, khi nào kim quang theo mũi thương bắn ra, hướng khối băng ở chỗ sâu trong phóng đi. Kim quang rất nhanh đến trước cung điện, còn không có xông vào, đã bị một đạo đột nhiên thoáng hiện lục quang đánh nát, không dấu vết. Nhìn ngươi có thể được ý bao lâu? Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, tay trái thao túng khối băng bên trong thủy hành, tay phải dẫn động duệ răng thương bên trong kim hành chi lực, bất trụ đem kim quang hướng trong cung điện vào tới. Như thế nhiều lần hồi lâu, Du Sung Chi thấy có chút không hiểu, lại cũng không nên hỏi nhiều. Thẳng đến Chu Thư trên trán bắt đầu bốc lên suất mồ hôi hột, chiến đấu không sai biệt lắm mới chấm dứt, đã qua tốt mấy canh giờ. Chu Thư giơ lên thương một điểm, một vài thước lớn nhỏ ngưng thực kim cầu chậm rãi theo trong cung điện bay ra, treo ở khối băng bên trong. Du Sung Chi cả kinh nói, lại là cây đậu. Mặc dù bị cuốn được cực kỳ chặt chẽ, nhưng là có thể thấy rõ ràng, kim cầu bên trong là một khỏa bích lục cây đậu. Chu Thư gật gật đầu, vâng, tự là một hột đậu phộng, cùng trước khi chứng kiến hẳn là cùng loại, lần này không có khiến nó chạy trốn. Cùng phá hủy cao sơn đồng dạng, ở chỗ này chu sát yêu thú tiên nhân ngọn nguồn, cũng là như thế này một hột đậu phộng. Chu Thư đã sớm theo trong hơi TH đã nhận ra, trong cung điện những lực lượng kia nơi phát ra tựu là cây đậu, lần này cũng quyết định chủ ý muốn đem nó lưu lại, quá trình rất gian nan, mặc dù chỉ là một khỏa tiểu đậu tử, nhưng bên trong một hành chi lực vô luận cấp bậc cường độ đều so Chu Thư mạnh hơn nhiều, chỉ có lợi dụng vài loại ngũ hành chi lực phối hợp mới miễn cưỡng làm được. Du Sung Chi thần sắc trì trệ, làm như nghĩ tới điều gì, lưu lại nó là vì cùng tiền bối liên hệ sao? Chu Thư thản nhiên nói, bằng không thì có thể làm gì, như vậy tìm xuống dưới quá phí thời gian, không bằng dứt khoát điểm. Chu Thư thân hình nhún xuống, dĩ nhiên chìm vào băng ở bên trong, rất nhanh đã đến kim cầu trước. Kim cầu một tầng tầng mở ra, cái kia hột đậu phộng cũng hoàn toàn bày ra, nhàn nhạt sáng bóng, nồng đậm sinh mệnh lực, khó có thể tin cường đại pháp tắc chi lực. Ha ha ha ha. Lại là một tiếng cùng thiếu, cây đậu dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu chậm xuống. Nhưng lần này Chu Thư sớm có phòng bị, nồng đậm kim hành chi lực cùng phía dưới thủy hành chi lực cùng một chỗ, đem cây đậu vây ở chính giữa. Chu Thư không mình hành lễ, một tiền bối, chúng ta muốn gặp ngươi. Cây đậu chấn bông lúc ních, một hồi lâu có thanh âm từ đó truyền đến, đến tìm lão phu hay sao? Có thể lưu lại nó cũng không dễ dàng, tốt, vậy thì gặp ngươi vừa thấy. Chu Thư rất là kính cẩn, đa tạ một tiền bối, không biết muốn đi đâu tìm kiếm tiền bối. Cây đậu trầm giọng nói, tránh ra là được. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ lui về sau đi, đương nhiên, kim hành cùng thủy hành lực lượng cũng đều thả. Cây đậu nhảy động vài cái, phía dưới rũa ra thật dài rễ cây, trực tiếp chui vào lòng đất, thượng diện cũng không nhàn rỗi, đậu cả vỏ mở ra, nảy mầm, chịu cảnh, một căn thật dài dây leo không ngừng hướng lên kéo dài, trong chớp mắt liền vọt vào đám mây. Muốn gặp lão phu, vậy thì đi lên a. Hai người nhìn xem phảng phất giống như thiên thê thẳng thẳng nhập vân đậu đằng, nhất thời có chút kinh sợ. Thần thức theo dây leo hướng bên trên, nhưng lại một mảnh mờ mịt, cái gì cũng cảm giác không đến. Lên đi, đi lên a. Chu Thư gật gật đầu, lạnh nhạt nói, luôn muốn gặp, sớm chút so tối nay tốt. Chương 2440, một vi. Duyên đằng mà lên, như hai cái nhanh nhẹn viên hầu. Hai người không phải là không muốn theo đằng bay đi lên, nhưng là khẽ rửa gần đầu đằng tiểu cảm nhận được một loại cường đại lực hấp dẫn, hiển nhiên có thái ớt kim tiên ý chí ở bên trong, xem ra là yêu cầu bọn hắn phải làm như vậy, cảnh giới có khác, hơn nữa có việc cầu người, chỉ phải tuân theo, như giống như con khỉ leo lên. Du Sung Chi rất tâm thần bất định. Biết rõ vị này một vi tiền bối tính tình không tốt lắm, xem tính mạng như cọng rơm cái rác, việc này rất là nguy hiểm, nhưng lại không thể không đi. Cũng may tiểu trước mắt xem ra, mục tiền bối thực lực rất có cam đoan, nếu như có thể thuyết phục hắn hỗ trợ, dù là chỉ giúp một lần, cũng có thể lại để cho Bạch Ngọc Kinh thay đổi cục diện, hóa bị động làm chủ động. Chu Thư rất bình tĩnh, một bộ không sao cả bộ dạng. Du Sung Chi có phần lộ ra nghi hoặc, truyền âm nói, ngươi không lo lắng sao? Đạo huynh, muốn bằng không thì hay là ta một người đi lên tốt rồi. Chu Thư lắc đầu, đến đều đến rồi, tổng muốn biết một chút về. Du Sung Chi thở dài, bắt đầu chỉ nói là nói, nhưng hiện tại ta thật sự lo lắng, một lời không hợp tiểu động thủ, đến lúc đó chúng ta khẳng định không là đối thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chưa hẳn như thế. Nhìn xem Chu Thư mỉm cười mặt, Du Sung Chi gật gật đầu, không hiểu có chút an tâm, có lẽ là a. Không có cảm giác gian, đã vượt qua 3-4 canh giờ. Thẳng vào Vân Tiêu Đậu Đằng, thoạt nhìn có tốt vài trăm dặm trường, vốn lấy hai người tốc độ mà nói, nhiều lắm là nửa canh giờ có thể đến đỉnh, mà hôm nay đã qua nhanh 4 canh giờ, hai người hay là ở giữa không trung, căn bản nhìn không tới đậu đằng cuối cùng. Du Sung Chi thần sắc ngưng lại, không thích hợp, tiền bối là không phải là không muốn gặp chúng ta. Chu Thư lạnh nhạt nói, không biết, cũng có thể chỉ là muốn nhiều xem chúng ta bỏ một hồi, cái này sẽ để cho hắn đạt được thỏa mãn. Du Sung Chi sừng xuất xuống, tiền bối tiểu là tiền bối a. Chu Thư cười nhạt một tiếng, không có việc gì, bao lâu đã thành. Hắn sớm cảm giác đã đến không đúng, đầu đằng bên trên hiển nhiên có không gian trận pháp tồn tại, lại để cho bọn hắn lần nữa lặp lại. Đối với Chu Thư mà nói, không khó nhìn ra, cũng không khó phá giải. Dù sao tại không gian pháp tắc bên trên, đại đa số người tu hành đều là không sai biệt lắm trình độ, không thể hiểu rõ trình độ, tương đối mà nói xuất từ huyền hoàng giới Chu Thư còn mạnh hơn một điểm, nhưng lúc này không thích hợp đi phá giải, có việc cầu người, tận lực khiêm tốn. Ước sở qua mười mấy canh giờ, hai người mới nhìn đến đầu đằng tới hạ. Hai mảnh thật lớn đậu cả vỏ, như là hai đóa vân, hoặc như là một đôi mở ra tay. Thuận đằng mà lên, hai người đứng ở đậu cả vỏ bên trên, thượng diện không gian rất lớn, mênh mông bát ngát, sợ không có mấy trăm dặm phạm vi, phía trước hơn 10 dặm chỗ, dựng thẳng lấy một cánh rau giá, màu vàng nhạt diệp mầm mỏ có chút quan xoắn lấy, thượng diện ngồi một vị lão giả. Toàn thân đều tán lấy màu xanh nhạt sáng bóng, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ cảm thấy thân hình thật là thấp bé. Không hề nghi ngờ, lão giả này tựu là hai người muốn tìm thái ớt kim tiên một vị rồi. Hai người thần sắc kính cẩn, hành lễ nói, vạn bối Du Sung Trì, Chu Thư, bái kiến một tiền bối. Ha ha ha ha. Cùng với một tiếng cùng tiếu, cái kia căn rau giá tại đậu cả vỏ bên trên rất nhanh vận động, như là trên mặt nước phao, ngay lập tức đã đến trước mặt hai người, tiếng cùng tiếu cũng từ xa mà đến gần, cho người một loại cảm giác nói không ra lời, cản rỡ hoặc là cái khác cái gì. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trong nội tâm đều là chấn động. Lão giả diện mục cũng không đáng ghét hoặc buồn cười chỗ, cùng thường nhân không khác, chỉ là râu tóc lông mày đều là lục sắc, có phần lộ ra kỳ dị, lại để cho bọn hắn khiếp sợ chính là, lão giả vậy mà cái gì đều không có mặc, duy nhất một khối có thể vật che chắn thứ đồ vật là một mảnh lá xanh tựa như thứ đồ vật, cái hiếm tựa như treo ở trước ngực. Hai cái tiểu hầu tử leo cây bò được rất có kiên nhẫn nha, tìm lão phu có chuyện gì? Một vi trên cao nhìn xuống xem của bọn hắn, chỉ dùng đáy mắt ánh mắt xéo qua lường người, vẻ mặt vẻ khinh thường, không chút nào dùng chính mình vi dị. Du Sung Chi hơi chút dịch chuyển khỏi ánh mắt, ngưng âm thanh đạo, vạn bối Du Sung Chi, cố ý. Làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Một vi đột nhiên một tiếng hô quát, thanh âm thập phần sắc nhọn, Du Sung Chi đều nhịn không được lại càng hoảng sợ, vạn bối không có cái gì làm a? Không có làm cái gì? Ngươi liền lão phu cũng không dám nhìn, còn có chuyện gì là làm không được hay sao? Một vi giống lớn đạo, có loại khàn cả giọng cảm giác. Nói, tại sao phải dịch chuyển khỏi ánh mắt, vì cái gì không dám nhìn lão phu, ngươi là muốn chết phải không? Du Sung Chi toàn thân chấn động, không hiểu có loại tuyệt đại áp lực đánh út lại, giống như cự thạch đặt ở lồng ngực bên trên, đừng cho chuyện, sợ là liền hô hấp cũng không được, cường giả uy áp lại khủng bố như vậy. Rất nhanh, theo Chu Thư bên kia truyền đến một đạo dòng nước ấm, mặc dù chưa từng đẩy ra ngăn chặn chính mình cự thạch, nhưng lại nhanh chóng an ủi vô cùng khiếp sợ tâm thần, phảng phất trong suối nước nóng phao đã qua một lần, chợt cảm thấy áp lực thiếu rất nhiều. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiền bối đặc lập độc hành, vạn bối rất là bội phục, vạn bối không dám nhìn nhiều, là sợ chính mình tiết độc tiền bối. Một vi mặt mũi tràn đầy khinh thường, người trần trùng đến, trần trùng đi, có cái gì hào tại ý, còn khinh nhẫn, ta nhổ vào. Ngươi phế vật này, trong nội tâm trở ngại quá nhiều, tương lai hơn phân nửa cũng không có gì thành tựu. Du Sung Chi gật gật đầu, tiền bối nói là. Lời nói mặc dù như thế, Mục Vi thực sự không có lại đối với Du Sung Chi làm khó dễ, ánh mắt tại Chu Thư trên người quân khẽ quấn, nhưng lại loẹ ra một lượng điểm tinh quang đến. Tiểu hầu tử, ngươi gọi Chu Thư. Đúng vậy, tiền bối. Chu Thư gật gật đầu, thần sắc kính cẩn. Mục Vi chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thư, không che giấu chút nào trong ánh mắt tham lam, trên người của ngươi không hề sai thứ tốt ta, như thế nào, lần này đi lên, là ý định bắt nó kính hiến cho lão phu sao? Có phần này hiếu tâm rất không tồi a, tiểu hầu tử, ta thưởng thức ngươi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, này không phải van bối chi vật, tiểu tính toán cố tình cũng tiễn đưa không được, thật sự là xin lỗi. Mục Vi vừa ý, là cái kia trương không rảnh thánh âm phủ, có thể ngăn cản đại đa số tâm thần xâm nhập, dù là cảnh giới so với chính mình cao rất nhiều cũng đồng dạng có thể bảo trì tâm thần không mất, Chu Thư cũng là cố ý dùng đến, không sợ Mục Vi biết rõ, bởi vì muốn ngăn cản cường giả uy áp, cũng nên dùng đồng dạng, là bộc lộ ra đạo lô tồn tại, hay là thánh âm phủ đâu? Hiển nhiên là thứ hai. Mục Vi một tiếng cười lạnh, tại trên người của ngươi sẽ là của ngươi, tại trên người của ta đúng là của ta, tiểu hầu tử, ngươi tu hành thời gian cũng không ngắn đi à nha, chẳng lẽ liền như vậy đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu? Du Sung Chi biến sắc, cũng là không nghĩ tới vị này Mục Vi tiền bối thật không ngờ vô sỉ, đây là ý định trực tiếp đoạt sao? Hắn tiến lên một bước, ngưng nhưng đạo, tiền bối, ngươi những lời này nói được. Còn chưa nói xong, Chu Thư đã làm mỉm cười chặn, nhìn về phía Mục Vi đạo, tiền bối nói cũng có đạo lý, nếu như tiền bối nhất định muốn cái này trường từ hàng tông thánh âm phủ, đến lúc đó tới bắt là được, nhưng hiện tại, tiền bối cần phải nghe chúng ta mục đích của chuyến này a. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, giao giá vừa nhanh nhanh chóng sau này rời đi, trong chớp mắt liền trở về ở giữa tâm nguyên lai vị trí. Mục Vi khép lại mắt, vẻ mặt vô lại đạo, được rồi, tiểu hầu tử nhóm, khó được các ngươi có thể tìm tới đến, có chuyện gì tiểu nói xem đi, lão phu cũng là rảnh rỗi được sợ, nhìn nhiều hai trận hầu tử đùa giỡn cũng không phải không được. Du Sung Chi hơi cúi thấp đầu, mặc dù nghe không vô, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng phát tiết. Chương 2441, tàn quấn. Chu Thư mắt nhìn Du Sung Chi, nhẹ nhàng gật đầu. Du Sung Chi lấy lại bình tĩnh, hành lễ nói, một tiền bối, văn bối là Vi Bạch Ngọc Kinh mà đến, văn bối muốn mời tiền bối Vi Bạch Ngọc Kinh ra một lần tay, một lần là tốt rồi, Bạch Ngọc Kinh chắc chắn trọng thủ dâng, lại để cho tiền bối thỏa mãn mà về. Bạch Ngọc Kinh. Giống như nghe nói qua một điểm. Một Vi giống như tại trầm ngâm, bỗng nhiên lại kêu to lên, tiểu hầu tử ngươi đang nói cái gì nói nhảm, chẳng lẽ ngươi đem lão phu trở thành tay chân? Muốn chết sao? Du Sung Chi thân hình hơi chấn, vội vàng nói, văn bối tuyệt không ý này, thực là thành tâm thành ý thỉnh tiền bối hỗ trợ, nếu như có thể không ra tay đương nhiên rất tốt, ta muốn tay vừa nhìn thấy tiền bối, tất nhiên sẽ nghe ngóng rồi chuẩn. Mục Vi hừ một tiếng, cười nói, ha ha ha, tiểu hầu tử những lời này nói được còn như điểm bộ dáng. Du Sung Chi nhẹ nhàng thở ra, hắn bái kiến rất nhiều hỉ nộ vô thường người, nhưng như Mục Vi như vậy cảnh giới cao như vậy còn là lần đầu tiên, người nói cảnh giới càng cao, hàm dưỡng càng sâu, kỳ thật cũng không phải là như thế, cảnh giới càng cao, càng không cần che giấu chính mình, ngược lại càng tiếp cận tự bản tính của ta. Mục Vi rất xa nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, trọng thủ, đó là cái gì? Chẳng lẽ các ngươi Bạch Ngọc Kinh có cái gì có thể bị lão phu vừa ý? Cái này. Du Sung Chi do dự một hồi, trầm giọng nói, tiền bối nếu như có thể giúp đến Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh nguyện ý đưa lên một bản Ngọc Thanh Tàn Quấn. A, cái gì? Ngọc Thanh Tàn Quấn? Giao giá như mũi tên đã tới, một vi cái kia to như vậy đầu tại Du Sung Chi trước người lung lay vài cái, tiểu hầu tử, ngươi nói lại một lần.